Chương 1, trọng sinh, chương 1, trọng sinh. Tí tách tiếng mưa đầu hè nhẹ vang lên ngoài cửa sổ, làn mưa mang theo không khí mát mẻ làm dịu đi cái nóng bức của tháng 4. Trong căn phòng nào đó của một tòa cao ốc, Hạ Phong đang múa những ngón tay trên bàn phím, màn hình chẳng chịt những dòng cỏ, Hạ Phong chợt dừng tay lại nhìn ra ngoài một chút. Mưa rồi. Hạ Phong nhẹ giọng cảm thán mấy đứa nhóc đợi ngày mưa cũng hơn một tuần rồi nhỉ. Hiện tại chắc đang đứng trước sân nghịch mưa đi. Nói rồi Hạ Phong túi đầu nhìn trên bàn một bức ảnh, nụ cười ôn nhu, bức ảnh chụp rất nhiều người, trong đó thì Hạ Phong cái đầu cao nhất, xung quanh lần lượt là mấy cái đầu bé hơn, có nam có nữ. Trong bức ảnh Hạ Phong khuôn mặt so với bây giờ non nớt một chút, vì nó chụp vào lúc Hạ Phong cấp 3. Mà bức ảnh đặc biệt ở chỗ Hạ Phong và những đứa trẻ đều vây quanh một người phụ nữ khuôn mặt xuất hiện nhiều vết nhăn, đầu tóc đã chín phần trắng. Mẹ. Hạ Phong lấy tay nhẹ vuốt ve bức ảnh nỉ non một tiếng. Bức ảnh chụp chính là đại gia đình của Hạ Phong tại cô nhi viện hạnh phúc. Người phụ nữ trong bức ảnh là mẹ nuôi của Hạ Phong, nhưng bà đã mất cách đây vài năm vì bệnh lao phổi, nhớ ngày đó Hạ Phong đã khóc rất nhiều và cũng là nhiều nhất trong cuộc đời của cậu. Hiện tại với tư cách là anh cả của cô nhi viện thì Hạ Phong đã gánh lên trách nhiệm của bà mà chăm sóc toàn bộ đám trẻ trong cô nhi viện. Những tưởng với một người trẻ tuổi như cậu thì đây là áp lực không nhỏ, thế nhưng Hạ Phong lại có thể làm được và cũng khá thoải mái. Đó là vì Hạ Phong sở hữu thiên phú về máy tính rất cao, cho nên khi chỉ mới năm 2 đại học đã được một công ty game lớn hàng đầu thế giới mời chào và ký hợp đồng chính thức. Tiền lương hàng tháng tính bằng đô la giúp Hạ Phong có thể để cô nhi viện không lo lắng về vấn đề tiền nong. Nhìn trên màn hình máy tính lít nha lít nhít những dòng cỏ, Hạ Phong lại đặt tay vào bàn phím tiếp tục làm việc. Trên máy tính chính là một dự án trò chơi lớn mà cấp trên giao cho Hạ Phong phụ trách, đây là một cơ hội để Hạ Phong tiến thêm bước nữa trong công việc, và tiền thưởng từ dự án đủ để phát triển hoàn cảnh sống cho những đứa em của Hạ Phong. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mưa đã ngừng, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên lá cây và khung cửa sổ. Màn đêm cũng dần buông xuống, Hạ Phong vẫn đang hì hục tiếp tục công việc, chỉ khoảng mấy phút sau thì ký tự cuối cùng đã đánh ra, Hạ Phong như thoát lực ngã ra ghế nhìn trần nhà lặng lặng nở nụ cười. Cuối cùng cũng xong rồi, Hạ Phong ngồi dậy đem tệp lưu lại, sau đó sao chép lại rồi úp lên mấy chục cái lưu trữ đám mây. Này là một thói quen của Hạ Phong, để đảm bảo tệp không bị thất lạc rồi lại ghim vào Gmail gửi cho tổng giám đốc. Hạ Phong gập laptop đứng lên đi về. Thời gian này tại công ty người vẫn rất nhiều nhưng họ đang tập trung nên Hạ Phong không định làm phiền. Đi trên đường, Hạ Phong cảm nhận không khí mát mẻ sau cơn mưa có chút hưởng thụ. Chờ tiền thưởng tới liền cho phòng của mấy đứa nhóc lắp riêng điều hòa đi. Hạ Phong mỹ tư tư nghĩ, khuôn mặt không nhịn mà toát lên một nụ cười thoải mái. Lúc này Hạ Phong đang đi trên vạch kẻ băng qua đường. Vốn không có gì đáng nói nhưng bỗng một tiếng động cơ càng lúc càng lớn vang lên, Hạ Phong nghi hoặc một chút nghiêng đầu nhìn về phía tiếng động, sau đó, cảnh tượng cuối cùng mà Hạ Phong thấy trước khi cả người bị văng ra hơn 20 mét, là một chiếc xe tải chạy tới với tốc độ rất cao, mà tài xế dường như say rượu phải không? Ánh mắt Hạ Phong tối sầm lại, ý thức chìm vào khoảng không, dường như trước lúc mất hẳn ý thức thì Hạ Phong loáng thoáng nghe rất nhiều âm thanh. Mau mau gọi bệnh viện, cái này là của người qua đường hả? Hú ba, tiếng xe cấp cứu đúng không? Phòng phẫu thuật số tới bệnh viện rồi sao? Không được rồi, cậu ta mất máu nhiều quá, nào xuất huyết nghiêm trọng ba. À vậy ta không xong rồi. Làm ơn cứu anh hai ba. Cháu xin bác sĩ làm ơn cứu anh ấy, hức hức hình như giọng của bé Ly, còn có thằng Hoàng, thằng Nguyên các em. Ý thức càng lúc càng trầm trọng, thậm chí Hạ Phong còn không thể cảm nhận thời gian trôi, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, 24 năm cuộc đời lướt nhanh mà qua, Hạ Phong trước khi triệt để mất ý thức thì chỉ nghe tiếng thét đau đớn. Anh hai ba, đừng bỏ tụi em mà. Đừng bỏ tụi em, làm ơn. Thật xin lỗi, trong lòng như đau cắt ngang qua, cuối cùng Hạ Phong có thể mở miệng nói ra ba chữ, ý thức triệt để lâm vào hỗn độn. Hôm sau, trên báo đài đưa tin về tai nạn đêm hôm qua. Cô nhi viện hạnh phúc cũng xuất hiện trước mặt công chúng. Vì nổi lên đồng cảm, nhiều nhân sĩ thiện lương đã quyên góp cho cô nhi viện, các nhà từ thiện cũng biểu thị sẽ tài trợ việc học cho những đứa trẻ. Ngoài ra, tổng giám đốc công ty Hạ Phong làm việc cũng tới nhà thanh toán toàn bộ chi phí bảo hiểm của Hạ Phong cùng với toàn bộ số tiền thưởng từ trò chơi lớn mà Hạ Phong đã làm xong tối qua. Ông biểu thị cũng rất đau thương, dù sao Hạ Phong là ông phát hiện và nâng đỡ từ trước đó tới bây giờ. Qua vài tháng thì mọi chuyện dần kết thúc, cuộc sống lại đi vào quỹ đạo hàng ngày của nó. Thiên Vân Tinh, tân lịch ngày 1 tháng 9 năm 2150. Bắc Cương Thành là một địa điểm khá nổi tiếng tại Lâm Châu. Bởi vì nó là phòng tuyến đầu tiên của nhân loại tại Ma Thú Sơn Mạch. Vị trí chỉ cách Ma Thú Sơn Mạch hơn 50 km, Bắc Cương Thành mang nhiệm vụ trước tiên truyền tin tức cho các thành phía sau và thực thi phòng thủ nếu Ma Thú Sơn Mạch có dấu hiệu thú triều nổi lên. Mà bây giờ Bắc Cương Thành bầu trời đã dần dần thắp sáng, sinh hoạt hàng ngày của những người dân ở đây đã bắt đầu. Vùng ngoại thành, một căn nhà im ắng tọa lạc tại nơi này. Trong nhà, một thiếu niên đang nằm trong phòng ngủ trợn mở tròn mắt, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Thiếu niên ngũ quan thanh tú, đôi mắt mang màu xanh lam kỳ lạ, tóc đen ngắn tùy ý thả ra nhưng không mang một tia lộn xộn, ngược lại tăng thêm vẻ xoáy khí cho khuôn mặt. 24 năm ký ức đúng là không tốt tiếp thu. Hạ Phong nhớ lại đêm qua dậy vỏ nhỏ giọng nói. Thiếu niên này đúng là Hạ Phong, người từ trái đất trọng sinh tới đây, vốn tưởng rằng mình đã xong rồi thế nhưng cuộc đời lại mở cho mình một lối đi khác. Hạ Phong trọng sinh tới thế giới này từ sơ sinh, tuy nhiên toàn bộ đời trước ký ức giống như bị phong ấn lại. Về cơ bản thì Hạ Phong tâm trí vẫn là của một người 24 tuổi nhưng chỉ là bị mất trí nhớ. Hạ Phong đời này vẫn là trẻ mồ côi, ư vẫn là trẻ mồ côi như đời trước mà còn bị bỏ lại tại nơi nào đó. Nhưng Hạ Phong cũng như đời trước may mắn, vì Hạ Phong gặp được Lâm Thư Vũ. Hạ Phong được Lâm Thư Vũ đưa về sau đó làm con nuôi của nàng. Lâm Thư Vũ là một người có lai lịch không đơn giản, đó là kết luận của Hạ Phong qua 16 năm chung sống, thế nhưng Hạ Phong cũng không quan tâm, dù sao nàng đối với Hạ Phong như con trai ruột nên Hạ Phong đối với nàng cũng như mẹ ruột của mình. Lúc này, từ ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa kèm theo một giọng nói có chút nũng nịu. "Kaka, kaka, mau chút rời giường nha, hôm nay chúng ta phải tới trường mới đó." Nghe thấy giọng nói thì Hạ Phong nở một nụ cười ôn nhu. nhanh chóng đi xuống giường mở ra cửa phòng. Đứng trước cửa là một thiếu nữ trạc tuổi hạ phong, khuôn mặt thoạt nhìn rất đáng yêu, mái tóc bạch ngân khác biệt so với đa số người ở Đông vực cùng với đôi mắt so với Hạ Phong nhạt một chút màu xanh lam khiến cho nàng toát lên một loại gọi là thanh thuần mỹ cảm. Nguyệt Nhi, hiện tại còn sớm đâu? Hạ Phong mang theo cương triều ngữ khí đưa tay lên đầu Lâm Thu Nguyệt xoa xoa. Thiếu nữ là em gái của Hạ Phong, không cùng huyết thống dạng này em gái, nàng tên là Lâm Thu Nguyệt, đừng nhìn đôi mắt hai người đều cùng màu mà ngộ nhận họ là anh em ruột. Lâm Thu Nguyệt được Hạ Phong và Lâm Thư Vũ cứu khi sắp chết cóng giữa một đêm mùa đông, sau đó nàng thành em gái của Hạ Phong và con gái nuôi của Lâm Thư Vũ. Tuy là cả hai cùng tuổi nhưng Lâm Thu Nguyệt thật coi Hạ Phong là anh trai và thậm chí rất dính Hạ Phong. Kỳ hí Lâm Thu Nguyệt rất hưởng thụ việc ca ca sủng ái chính mình, ngọt ngào cười nói em có chút hưng phấn ngủ không được mà. Hạ Phong cười cười, nói lớn rồi còn như thế trẻ con, em gọi mẹ đi để anh chuẩn bị bữa sáng. Lâm Thu Nguyệt nghe vậy tinh thần liền sáng láng, đôi mắt tràn ngập tiểu tinh tinh gật đầu rồi chạy như bay lên tầng 2 để gọi Lâm Thư Vũ. Hạ Phong nhẹ nhàng cười sau đó tiến vào nhà bếp bắt đầu lấy nguyên liệu ra nấu ăn. 16 năm qua, kể từ 6 tuổi thì nhà bếp đã trở thành địa bàn riêng của Hạ Phong, không vì gì khác, chỉ vì không tiếp tục ăn thức ăn ngoài. Thực ra Lâm Thư Vũ kể từ khi có Hạ Phong cùng Lâm Thu Nguyệt thì cũng cố gắng học nấu ăn, thế nhưng ai biết nàng thiên phú nấu ăn có lẽ không thêm điểm nào nên món ăn nào cũng rối tinh rối mù. Thế là cả nhà phải mua thức ăn ngoài mấy năm. Cho tới khi Hạ Phong không thể chịu được liền bắt đầu tự học nấu ăn. Phải biết đời trước Hạ Phong là một mình nấu ăn cho một đám em trai em gái ở cô nhi viện nên chủ nghệ không nói đăng phong tạo cực nhưng cũng thuộc hàng đầu. Tuy là Hạ Phong khi đó không có ký ức nhưng dưới tiềm thức ảnh hưởng thì chủ nghệ tăng lên bằng tốc độ kinh người chỉ trong mấy ngày liền chinh phục dạ dày của hai cái một lớn một nhỏ tham ăn mèo. Chương 2, Học viện trung cấp tinh thần, 2000 năm Thiên Vân tinh tân kỷ nguyên, chương 2, Học viện trung cấp tinh thần, 2000 năm Thiên Vân tinh tân kỷ nguyên. Vài phút sau, từ nhà bếp chuyển tới một hương thơm nước mũi, tiếng bước chân từ tầng 2 vọng lại đây. Chỉ thấy Lâm Thu Nguyệt tay nắm tay cùng một người phụ nữ đi tới. Người phụ nữ mang dung mạo như chỉ mới đôi mươi nhưng khí chất thành thục từ trên người lại nói rằng không phải như vậy. Người phụ nữ này chính là Lâm Thư Vũ, mẹ nuôi của Hạ Phong và Lâm Thu Nguyệt. Giờ phút này nàng cùng Lâm Thu Nguyệt đều mang theo vẻ mặt hưng phấn chạy vội ngồi xuống bàn ăn. "Tiểu Phong, thật thơm quá đi, con nấu món gì đấy?" Lâm Thư Vũ nước bọt đều sắp chảy ra nhìn Hạ Phong hỏi, từ 10 năm trước thưởng thức món ăn của Hạ Phong thì nàng dường như đã nghiện hương vị đó rồi. "Mẹ, Nguyệt Nhi, hai người đợi chút, hôm nay con nấu bún măng gà, mà cũng rất nhiều, có thể ăn đủ cả ngày hôm nay." Hạ Phong nhìn một lớn một nhỏ hai cái tham ăn mèo cười nói, "Nhanh nhanh đi ca ca, em không thể đợi nữa rồi." Lâm Thu Nguyệt thúc giục nói. Hạ Phong ôn nhu cười sau đó múc hai bát lớn bún măng gà đặt trước mặt hai người đây, ăn từ từ kẹo nóng. Lâm Thư Vũ cùng Lâm Thu Nguyệt sáng mắt lập tức cầm đũa thưởng thức mỹ thực, vừa ăn vừa khen không dứt miệng. "Ca ca quá ngon rồi, so với món hôm qua còn ngon hơn." Lâm Thu Nguyệt vừa ăn một miếng thịt gà vừa nói. "Đúng vậy Tiểu Phong, chú nghệ có phải hay không lại tiến bộ?" Lại cho mẹ một bát Lâm Thư Vũ đã ăn xong bát bún măng gà hỏi Hạ Phong. Hạ Phong chỉ cười gật đầu, chú nghệ tiến bộ là thật, do kiếp trước ký ức thức tỉnh mang tới kiếp trước chú nghệ cùng kiếp này học lại dung hợp. Bữa ăn kéo dài nửa tiếng, Lâm Thư Vũ và Lâm Thu Nguyệt ôm bụng lười biếng trên ghế sofa mặt biểu tình thỏa mãn, Hạ Phong ngồi đối diện uống chút cà phê. Hạ Phong uống hết ly cà phê nhìn đồng hồ một chút nói với mẹ cùng em gái mẹ, "Nguyệt Nhi, nên tới trường rồi." Lâm Thu Nguyệt nghe vậy liền bật phốc dậy vào phòng nhanh chóng thay một bộ quần áo mới, màu trắng váy ren liền áo cùng tất chân trắng, quả nhiên Nguyệt Nhi rất đáng yêu. "PS, tới từ Siscon nào đó, Hạ Phong, ta không phải Siscon." "Ừm, để mẹ đưa hai đứa đi." Lâm Thư Vũ cũng đổi lại trang phục chính thức cùng hai anh em nói một tiếng. Ba người bước ra khỏi nhà, chỉ thấy Lâm Thư Vũ cầm một thiết bị nhỏ bấm cái nút, một chiếc xe ô tô mang thiết kế đầy khoa kỹ cảm giác lơ lửng tới trước mặt. Cả ba người bước lên xe, Lâm Thư Vũ ngồi ở vị trí tài xế còn hai anh em ngồi phía sau. Hạ Phong cũng không thấy lạ về chiếc xe mà kiếp trước chỉ dám mơ này, dù sao từ khi thứ đó xuất hiện thì nhân loại phát triển thật nhanh kể cả về nhiều mặt. Rất nhanh xe liền đi tới nội thành, nhìn lướt qua từng dãy cao ốc, Lâm Thu Nguyệt trong xe cùng Hạ Phong líu díu hết hỏi cái này lại hỏi cái kia, mà Hạ Phong thì rất cương triều mà cùng nàng giải thích. Nói chuyện một đường xe dừng lại ở một kiến trúc rất lớn trước cổng, mà trên cổng là một bảng hiệu ghi từng chữ rồng bay phượng múa học viện trung cấp tinh thần. "Mẹ, tụi con đi đây." Lâm Thu Nguyệt hướng về phía Lâm Thư Vũ vẫy vẫy tay nhỏ, người sau cũng cười vẫy tay với nàng sau đó lên xe đi. Lâm Thu Nguyệt đợi không thấy bóng dáng của xe sau liền cầm lấy tay của Hạ Phong tiến vào học viện tinh thần. Hạ Phong một mặt ung dung cùng nàng dắt tay, dù sao từ nhỏ tới lớn đều là dạng này, dù có nói thì nàng cũng không bỏ đành mặc kệ. Học viện tinh thần chia 3 khối ứng với 3 năm học, năm nhất, năm 2, năm 3. Mỗi khối chia 5 ban, mỗi ban đều có giáo viên chủ nhiệm riêng. Hạ Phong cùng Lâm Thu Nguyệt đều là học sinh ban năm năm nhất. Kiểm tra một chút bản đồ trường học, Hạ Phong dắt tay Lâm Thu Nguyệt hướng về phòng học mà đi. Mở cửa vào lớp hai người nhất thời cũng gây nên học sinh ngồi ở trong chú ý, đầu tiên là dung mạo như thiên tiên của hai người. Tiếp theo nhìn thấy hai người dắt tay nhau liền trong đầu hiện ra các loại suy đoán rồi xôn xao bàn luận. Lâm Thu Nguyệt thấy mọi người nhìn mình cùng ca ca không hiểu cảm thấy chút ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ đỏ cùng Hạ Phong ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ. Một học sinh ngồi phía sau hai người tính tình thoải mái hướng cả hai hỏi thăm xin chào, "Ta tên Hàn Văn, có thể mạo muội hỏi một chút hai người là người yêu sao?" Nghe Hàn Văn hỏi thăm thì tên thiếu niên bên cạnh hắn cũng hướng ánh mắt tò mò lại đây. Hạ Phong cũng ôn hòa cười đáp xin chào, "Ta tên Hạ Phong, đây là em gái ta Lâm Thu Nguyệt." Hạ Phong cũng chỉ giới thiệu mình cùng Lâm Thu Nguyệt thôi, không trả lời về sau, dù sao cũng tiết lộ Lâm Thu Nguyệt là em gái mình rồi. Nghe Hạ Phong nói vậy, toàn bộ nam tính trong phòng học đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thì đang hò hét cái này anh vợ ta nhận định rồi. Lâm Thu Nguyệt ngồi bên cạnh có chút thẹn thùng túi xuống đầu, tại sao nghe người khác nói mình cùng ca ca là người yêu thì lại có chút hưng phấn đây. Cùng Hàn Văn tán gẫu đôi câu, Hạ Phong liền một người trầm ngâm chờ đợi thời gian trôi qua. 15 phút sau, học sinh đã ngồi đầy lớp. Một vị trung niên giáo viên nam mang theo kính lão bước chậm chậm tới lớp. Ông nhìn lướt qua các học sinh trước mặt, mọi người cũng yên tĩnh lại cùng nhìn về phía ông. Lúc này thì ông mới hắng giọng nói: "Chào các em, giới thiệu một chút, thầy tên là Trần Hán Nguyên, là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em có thể gọi thầy là Trần giáo viên hay lão Trần hay thầy Hán Nguyên đều được. Đầu tiên thầy rất vui mừng cùng các em trở thành thầy trò vào năm nay, tiếp theo thì để lớp chúng ta cùng nhau tự giới thiệu một chút để có thể quen thuộc lẫn nhau. Nào vậy mời bạn học ở bàn đầu tiên này bắt đầu đi." Trần Hán Nguyên nói xong chỉ tay vào một nữ sinh ngồi bàn đầu cười nói. Nữ sinh kia đứng lên tự giới thiệu: "Xin chào các bạn học, tôi tên là Trần Hà, yêu thích đọc sách, không có gì không thích, rất vui được làm quen với mọi người." "Tôi tên Càn Vũ." "Tôi tên..." Rất nhanh liền tới vị trí của Hạ Phong, cậu liền đứng lên nói: "Xin chào, tôi tên là Hạ Phong, không có gì quá ưa thích, cũng không có gì quá ghét bỏ, rất vui được làm quen với mọi người." Dung mạo của Hạ Phong vốn là rất xoái, lúc này đứng lên liền mê đảo 9 phần nữ tính trong lớp. Tiếp đó tới lượt Lâm Thu Nguyệt, lần này thì đến lượt nam tính trong lớp cảm thán: "Xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Thu Nguyệt, là em gái của Hạ Phong, ưa thích dùng món ăn mà ca ca làm, không có không thích, rất vui được làm quen mọi người." Hai anh em lần đầu hiện diện trước mặt các bạn học, hiện giờ gần như cả lớp đều đang suy nghĩ làm sao lấy lòng anh vợ, em chồng, này đây. Náo náo một chút thì giới thiệu phân đoạn đã kết thúc, mọi người cũng coi như quen biết lẫn nhau. Mà Trần Hán Nguyên lúc này bỗng nghiêm mặt lại nói với mọi người: "Được rồi, mọi người đã biết lẫn nhau, vậy giờ trước khi vào học chính thức thì chúng ta nói một chút về lịch sử của Tân Kỷ Nguyên." Cả lớp trầm mặc lại, bầu không khí đều trang nghiêm hơn không ít. Chỉ nghe Trần Hán Nguyên bắt đầu nói: "Hơn 2000 năm về trước, Thiên Vân Tinh hoàn toàn là địa bàn của nhân loại, chúng ta đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, tùy ý chi phối tài nguyên của hành tinh. Thế nhưng, trận địa chấn đó đã thay đổi tất cả. Chính xác là vào ngày 21 tháng 7 năm 2899 theo tiền lịch, một trận địa chấn đã xảy ra trên toàn bộ bề mặt của Thiên Vân Tinh, may thay trận địa chấn đó tuy mạnh chút nhưng lại không gây ra thương vong. Nhưng rồi khi nó kết thúc, những nhà khoa học thời đó đã nhận ra sự kỳ lạ, các số liệu địa chất không còn chính xác nữa, mà khoảng cách các lục địa cũng xảy ra những thay đổi lớn, ngoài ra còn xuất hiện những khu vực bí ẩn chưa được ghi nhận trên bản đồ. Thông qua nhiều đo lường thì họ đã xác nhận một việc kinh hãi, bề mặt hành tinh của chúng ta nở ra gấp 10 lần. Không những thế, vào thời điểm đó các động thực vật bắt đầu theo những phương hướng khác nhau biến dị, có gấu mọc ra làn da sắt, có bọ ngựa to lớn hơn và mọc ra cánh, các loài thực vật cũng phát triển linh trí. Và những dị thú đó bắt đầu công kích địa bàn của nhân loại. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì nhân loại đã kịp phản ứng, các loại vũ khí thời đó dư sức chấn áp đám dị thú chỉ sơ bộ biến dị này. Những tưởng bạo loạn đến đây là kết thúc, thế nhưng sau dị thú tai nạn thì một tai nạn khác lại tiến đến. Chính xác là vào ngày 28 tháng 12 cùng năm, vô số các cánh cổng không gian xuất hiện trên Thiên Vân Tinh mà lớn nhất gồm 108 cánh cổng còn lại là các cánh cổng cỡ trung và cỡ nhỏ. Chúng kết nối với nơi mà chúng ta gọi là Thâm Nguyên. Chương 3, Thâm Nguyên, nhân loại anh hùng sử. Chương 3, Thâm Nguyên, nhân loại anh hùng sử. Chương này chủ yếu giới thiệu một chút bối cảnh thế giới cùng sơ bộ hệ thống sức mạnh, nếu không thích thì các bạn qua chương sau nha. Từ Thâm Nguyên xuất hiện những sinh vật kỳ dị mang theo những năng lực khủng bố đi vào Thiên Vân Tinh với mục đích thôn vệ toàn bộ Thiên Vân Tinh làm chất dinh dưỡng cho chúng. Nhân loại tuy từ tai nạn lần trước đã chuẩn bị các phương án phòng ngừa hoặc ứng đối nếu có thêm những tai nạn tương tự xuất hiện thế, nhưng Thâm Nguyên sinh vật lại mạnh quá đáng. Đối với hạ cấp sinh vật thì vũ khí vẫn có tác dụng, nhưng từ trung cấp sinh vật thì chúng chỉ dựa vào thân thể ngạnh kháng bom nhỏ mà không chết, cao cấp sinh vật trở lên thậm chí bom nguyên tử đều không gây chút tổn thương. Thế là nhân loại dần dần bại lui, lúc bấy giờ nhân loại chỉ có tụ tập lại xây dựng các căn cứ mà phản kháng. Thế nhưng Thâm Nguyên sinh vật lại như mèo vờn chuột mà không đuổi tận giết tuyệt nhân loại, bọn chúng bắt lấy những con người lạc đàn sau đó ở trước mặt đám người khác đem họ nuốt sống, mà lại là từ từ nuốt từ chân đến đầu để nghe tiếng hét tuyệt vọng của con mồi. Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại ngày qua ngày, nó biến thành nỗi sợ khắc vào trí óc của nhân loại, nhưng mặt khác nó cũng trở thành phẫn hận trong lòng thôi thúc nhân loại không thể ngã xuống mà phải tiếp tục chống đỡ. Nói tới đây, Trần Hán Nguyên có chút miệng đắng lưỡi khô uống một ngụm nước, lại nhìn trong lớp các học sinh. Mỗi người đều nắm chặt bàn tay, dù nam sinh hay nữ sinh đều mang theo tức giận trên gương mặt. Bọn hắn tuy rằng từ sơ cấp học viện cũng nghe đoạn lịch sử này, thế nhưng sơ cấp học viện giáo viên kể là đã giản lược đi nên khi đó bọn hắn cũng không cảm nhận được sự bi thống kia. Nhưng Trần Hán Nguyên hay các giáo viên của trung cấp học viện thì khác, bọn họ đều đem lịch sử chân thật nhất diễn tả cho các học sinh nhằm cho bọn hắn khắc sâu vào trí óc định nghĩa chân chính của kẻ thù. Trần Hán Nguyên tiếp tục nói: "Chúng ta nói tiếp, đoạn lịch sử kia kéo dài 30 năm và được các nhà sử học gọi là thời đại hắc ám. Thế nhưng cuối đường hầm luôn có ánh sáng, thật may mắn làm sao khi sau 30 năm hắc ám thì chúng ta đã tiếp xúc với bình minh. Hy vọng của chúng ta chính là những khu vực kỳ lạ xuất hiện sau trận địa chấn kia. Nhân loại vô tình tiến nhập vào đó và đã tiếp xúc với những bí ẩn của thời đại thượng cổ, đó là con đường tu luyện, dành riêng cho nhân loại con đường tu luyện, võ đạo. Hy vọng đã tới, toàn bộ nhân loại đều trong tim hừng hực ngọn lửa mở ra thời đại toàn dân võ đạo. Bằng vào những kiến thức về võ đạo đã thu thập mà trong suốt 25 năm, vô số có thể cùng Thâm Nguyên chính diện chống lại kinh tài tuyệt diễm thiên tài quật khởi mà đưa nhân loại đi hướng quang minh. Hạ cấp sinh vật, trung cấp sinh vật, cao cấp sinh vật đều lần lượt ngã xuống dưới gót chân của nhân loại. Tới lúc Thâm Nguyên phản ứng lại thì nhân loại đã triệt để nắm giữ phản kháng năng lực. Kể từ đó, nhân loại và Thâm Nguyên cùng nhau giằng co, vô số anh hùng quật khởi, lại có vô số anh hùng ngã xuống. Toàn bộ bọn họ đều mang theo nhân loại hy vọng mà chiến đấu. Cuộc chiến kéo dài 10 năm thì một sự kiện ảnh hưởng thế cục xuất hiện. Đó là sự quật khởi của ba vị được xưng làm nhân loại trụ cột, nhân loại lãnh tụ ngày hôm nay, Huyết Y Lìa Đại Thánh, Huyễn Kiếm Đại Thánh cùng Kỳ Ma Đại Thánh. Bọn họ dẫn dắt nhân loại một cuộc tổng tiến công đem Thâm Nguyên sinh vật bức lui tới cánh cổng không gian giành lại địa bàn để nhân loại sinh tồn. Kết thúc dài hơn 65 năm chiến hỏa triền miên đưa nhân loại vào thời kỳ ổn định. Cho tới bây giờ ba vị đại nhân vẫn là trụ cột vững chắc cho toàn nhân loại trong cuộc giằng co với Thâm Nguyên hiện nay. Đoạn lịch sử 35 năm phản kháng chiến của nhân loại được xưng tụng là nhân loại anh hùng sử. Trần Hán Nguyên nói tới đây liền dừng lại, ánh mắt cũng có chút xa xăm nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, mỗi lần kể xong đoạn này lịch sử thì ông không nhịn được mà cảm thán. Còn các học sinh lúc này cũng tràn ngập sùng bái, ngưỡng mộ và hơn hết là hướng tới. Trần Hán Nguyên đối với này rất hài lòng coi như không tốn thời gian giảng. Mà Hạ Phong tuy khuôn mặt có chút bình đạm nhưng trong lòng cũng là một đoàn hỏa đang cháy, dù cho đoạn này lịch sử từ nhỏ Lâm Thư Vũ đã chi tiết kể cho cậu nhưng mỗi lần nghe lại đều không nhịn được mà xúc động. Trần Hán Nguyên lúc này cũng giãn ra khuôn mặt cười nói: "Các bạn học, đã nói xong thì chúng ta cũng nên bước vào tiết học đầu tiên thôi." Phòng học các học sinh cũng nghiêm túc chăm chú nghe Trần Hán Nguyên nói, chỉ thấy ông bắt đầu giảng. "Tiết học đầu tiên chúng ta sẽ nói về thứ trụ cột nhất để nhân loại vượt qua thời đại tuyệt vọng kia, dành riêng cho nhân loại con đường tu luyện. Phải biết rằng con đường tu luyện võ đạo này trực chỉ tới điểm mạnh của riêng nhân loại mà phát triển. Vậy điểm mạnh của nhân loại là ở đâu đây? Chúng ta sinh ra không có mạnh mẽ thể phách, cũng không có kỹ năng, dị lực mà." Nghe vậy mọi người cũng lâm vào trầm tư, suy nghĩ đáp án. Là ngộ tính, Trần Hán Nguyên giải thích, nhân loại chúng ta thế mạnh là ngộ tính, hay nói một cách chính xác hơn thì tinh thần lực của chúng ta cao hơn so với các chủng tộc khác nhiều. Lúc này mọi người cũng chợt hiểu ra, Trần Hán Nguyên tiếp tục nói: "Bởi vậy các vị tiền bối của thời đại thượng cổ đã sáng tạo phương thức tu luyện nhắm vào tinh thần làm hạch tâm mà phát triển. Mà trụ cột của toàn bộ phương pháp tu luyện chính là chân linh." Nói rồi sau lưng của Trần Hán Nguyên xuất hiện một bóng dáng dần dần cô động thành thực thể con hổ màu vàng răng nanh dài. Chân linh là tinh thần cụ hiện hóa, nó có thể là bất cứ thứ gì, từ đồ vật cho tới vũ khí, động vật, thực vật đều có thể là chân linh. Vì chân linh là tinh thần cụ hiện hóa cho nên sở thích, căm ghét, cảm xúc, từng trải, mục tiêu, lý tưởng đều có thể ảnh hưởng đến hình thái của nó, vậy nên chân linh có hàng trăm hàng ngàn loại khác nhau, năng lực dạng gì cũng có, thậm chí là đánh giấm để công kích cũng có. Mọi người nghe rất nghiêm túc nhưng nghe tới câu cuối, tưởng tượng trong đầu hình ảnh liền cười nghiêng ngả. Hạ Phong sắc mặt cổ quái cố xua đi hình ảnh trong đầu. Trần Hán Nguyên ho khan để mọi người yên lặng rồi tiếp tục giảng. Qua Trần Hán Nguyên giảng giải thì Hạ Phong cũng sơ bộ hiểu về con đường tu luyện của nhân loại. Đại khái chân linh sẽ tiến hành thức tỉnh khi nhân loại 16 tuổi, khi đó con người coi như sơ bộ tiếp xúc với võ đạo. Chân linh tùy theo uy năng mà chia các cấp độ từ cao tới thấp S, A, B, C, D, E, cấp độ càng cao thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Thế nhưng cấp độ chân linh không đại biểu cho hạn mức cuối cùng, vì phương pháp tu luyện võ đạo cũng không chỉ chú ý tới lượng linh khí, nhưng việc này thì nói sau. Tiếp theo là về các cánh cửa của võ đạo, hay gọi là các cảnh giới. Cảnh giới đầu tiên xem như đặt cơ sở cho con đường tu luyện, đoán thể cảnh. Cảnh giới này chú trọng là hai chữ đoán thể, đoán luyện thể phách, thối luyện kinh mạch, cường hóa huyệt đạo. Phương pháp đơn giản nhất là dựa vào chân linh dẫn dắt linh khí chạy khắp cơ thể từ ngoài vào trong mà đoán luyện một lần, nhưng phương pháp tối ưu thì nên có một môn công pháp. Dựa vào tiến độ thì đoán thể cảnh chia làm 5 cảnh giới nhỏ. Ngoài ra bóng loáng như ngọc thành vì luyện bì, lực lượng như voi thành vì luyện đục, lực lượng như rồng thành vì luyện gân, xương cốt cứng rắn, truy đập không gãy thành vì luyện cốt, lọc sạch tạp chất, kinh mạch phát ra tiếng trống vang thành vì luyện tủy. Cảnh giới tiếp theo là khai khiếu cảnh, lúc này võ giả đã cường hóa kinh mạch hoàn tất, có thể sử dụng linh khí xung kích 81 linh khiếu trên cơ thể để mở ra linh hải có thể chứa đựng và vận dụng linh khí từ thiên địa. Đoán thể cảnh mục đích đúng là vì xung kích linh khiếu làm chuẩn bị, nếu như thể phách không đủ mạnh mẽ thì xung kích linh khiếu sẽ nguy hiểm tính mạng. Cảnh giới này chia 9 khiếu thành một tầng tiểu cảnh giới. 81 linh khiếu toàn bộ mở ra thì sẽ tự liên kết với nhau bằng các linh mạch, linh khí trong linh mạch tuần hoàn di chuyển cuối cùng tại đan điền dừng lại mở ra linh hải, lúc này võ giả đã đạt đến luyện linh cảnh. Cảnh giới này cho phép võ giả nội thị chính mình thân thể mà linh hải, tại linh hải ngoại trừ linh khí còn có chính mình chân linh, nhưng chân linh lúc này là hư huyễn. Vì thế mà võ giả phải sử dụng linh khí chậm rãi thối luyện chân linh, đưa chân linh càng lúc càng ngưng tụ, thành thực thể một khắc này thì hoàn thành luyện linh cảnh. Mà chân khí trong quá trình thối luyện chân linh thì cũng sẽ bị tinh thần lực từ chân linh tinh lọc và đoán luyện trả lại khiến dần dần hóa lỏng, không những thế chân linh là tinh thần cụ hiện hóa nên chân linh tăng lên thì tinh thần lực cũng tăng lên, tinh thần lực tăng lên lại trả lại cho thân thể cường hóa. Tại cảnh giới này tinh khí thần của con người đều đạt được thối luyện. Tùy theo tiến độ thối luyện chân linh mà chia làm 19 tầng tiểu cảnh giới. Chương 4, The Ogot, chương 4, The Ogot. Tiết học đầu tiên đã kết thúc, sau khi dặn dò học sinh ngày mai làm lễ khai giảng chính thức cùng thực hiện thức tỉnh chân linh thì Trần Hán Nguyên cho mọi người tan học. Các học sinh đi về trên đường lưu giữ có người bàn luận về những điều hôm nay giáo viên nói, có người thì mong đợi ngày mai được thức tỉnh chân linh. Hạ Phong đối với ngày mai cũng mang theo mong đợi và hướng tới, dù sao kiếp trước chỉ là một người bình thường mà bây giờ có thể đạt được sức mạnh siêu tự nhiên thì ai mà không mong đợi. Hạ Phong cũng rất hiếu kỳ liệu chân linh của mình sẽ như thế nào. Vì Trần Hán Nguyên nói hình thái của chân linh theo một người từng trải ảnh hưởng, liệu 24 năm đời trước của mình sẽ mang lại cái gì đây? Tiểu Nguyệt Nhi, Phong ca, từ xa truyền đến một giọng nữ hét tên của Hạ Phong và Lâm Thu Nguyệt. Chỉ thấy một thiếu nữ đang cầm cổ tay một thiếu niên kéo hắn chạy tới chỗ hai anh em. Thiếu nữ mang mái tóc màu đen chuyển tím ở ngọn tóc, khuôn mặt anh khí bừng bừng toát lên một loại đặc thù mị lực. Còn thiếu niên thân cao hơn Hạ Phong một chút, đại khái 1m9 khoảng chừng, thân hình cường tráng, khuôn mặt chữ điền lạnh lạnh như cự người ngàn dặm. Sở Sở tỷ, Lâm Thu Nguyệt vui vẻ đi tới nên đón. Thiếu nữ tên là Vũ Sở Sở, là thành chủ con gái một, cũng là bạn của Hạ Phong và Lâm Thu Nguyệt từ nhỏ tới lớn. Vũ Sở Sở bước chân như bay ôm chầm lấy Lâm Thu Nguyệt cọ cọ khuôn mặt của nàng ô. Tiểu Nguyệt Nhi lâu ngày không gặp em lại đáng yêu hơn rồi, hắc hắc. Lâm Thu Nguyệt bị nàng cọ ngứa cũng cười liên tục. Hạ Phong dở khóc dở cười nhìn hai người đùa giỡn. Vũ Sở Sở từ nhỏ đến lớn đều thích cùng Lâm Thu Nguyệt đùa giỡn thế này. Lúc trước Hạ Phong suýt nữa nghĩ hướng giới tính của nàng sai lệch, nhưng sau mới biết nàng đối với đáng yêu mang 0% sức chống chịu thôi. Hạ Phong nghĩ nghĩ liền nhìn thiếu niên cao lớn đứng bên cạnh Vô Mệnh, lâu rồi không gặp. Thiếu niên tên là Kinh Vô Mệnh, là Kinh gia đại thiếu gia, cũng như Vũ Sở Sở là bạn từ nhỏ của Hạ Phong, chỉ là làm quen sau đó một năm, à cái này Kinh gia đại thiếu gia có chút đặc biệt. Nghe Hạ Phong chào hỏi, Kinh Vô Mệnh bỗng run run chút thân thể cũng không trả lời, khuôn mặt cũng có chút cứng ngắc. Hạ Phong thở dài, quả nhiên cái tên này vẫn vậy. Vũ Sở Sở cũng để ý tới bên này, đối thoại liền đi tới tay ở bên hông Kinh Vô Mệnh vặn một cái. Kinh Vô Mệnh, ngươi cái này xã khủng mau tỉnh hồn lại cho ta. Kinh Vô Mệnh bị đau mới giãn khuôn mặt ra ôm hông nói Sở Sở, có thể làm cách khác sao, này thật đau à? Vũ Sở Sở hừ nhẹ quay mặt đi, Kinh Vô Mệnh mới nhìn Hạ Phong. Phong ca, lâu lâu rồi mới gặp, sau đó thân thể liếc mắt xung quanh nép lại gần Vũ Sở Sở. Hạ Phong bất đắc dĩ cười đáp lại, Kinh Vô Mệnh thiếu niên này nhưng là nghiêm trọng xã khủng, thành ra từ nhỏ đến lớn đều cho mọi người xung quanh cảm giác cự người ngàn dặm, mà thực chất hắn chỉ là không dám nói chuyện thôi. Cùng hai người ừm thật ra chỉ có Vũ Sở Sở đáp lời, hàn huyên một chút thì Hạ Phong thấy Lâm Thư Vũ đã đứng trước xe. Cùng Vũ Sở Sở và Kinh Vô Mệnh một tiếng tạm biệt liền theo Lâm Thư Vũ lên xe đi về. Trên xe Lâm Thu Nguyệt cùng Lâm Thư Vũ nói chuyện hôm nay, Hạ Phong thì nhắm mắt dưỡng thần. Đinh. Thần tiếng gì thế? Hạ Phong quay đầu hỏi mẹ, Nguyệt Nhi hai người nghe thấy tiếng gì không? Không có, ca ca. Không có tiếng gì, chắc con nghe nhầm âm thanh ngoài đường đấy. Hạ Phong gật đầu không quan tâm nữa. Đinh, nạp năng lượng thành công, Theo Hộp Gột chính thức sẽ vừa mở ra, có cài đặt hay không? Hạ Phong trước mặt xuất hiện một giao diện 3D hư ảo, Hạ Phong thấy vậy bỗng chấn động suýt kêu ra tiếng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đọc dòng chữ trên bảng. Theo Hộp Gột cái này không phải là. Hạ Phong nghĩ thầm liền dùng ý niệm nói có lập tức giao diện 3D biến đổi thành thanh tiến độ. 123. Có vẻ như tới nhà thì kịp lúc nó tải xong, Hạ Phong trong lòng mang hưng phấn cùng chờ mong đợi thời gian trôi qua. Rốt cuộc xe cũng dừng trước nhà, thanh tiến độ đã đi tới 98%, Hạ Phong cố nén kích động nói với Lâm Thư Vũ cùng Lâm Thu Nguyệt một tiếng liền đi vào phòng nằm đợi thanh tiến độ tải xong, cuối cùng âm thanh máy móc lạnh băng vang lên. Đinh, trò chơi đã cài đặt thành công. Nạp tài nguyên hoàn tất. Phiên bản mới cập nhật hoàn tất. Người hướng dẫn cả đồng thành công thức tỉnh. Chúc mừng người chơi nhận được quà tân thủ X1, đã đặt trong túi đồ mời kiểm tra và nhận. Xin người chơi hoàn thành các quy trình tạo tài khoản phía sau. Âm thanh này đúng là nó rồi. Hạ Phong hưng phấn nói. Sở dĩ như vậy bởi vì âm thanh này đối với Hạ Phong quá quen thuộc rồi, vì nó là âm thanh trò chơi mà Hạ Phong đã hoàn thành trước khi trọng sinh tại đây. Ừm chủ nhân, lúc này âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai của Hạ Phong. Cậu nghiêng đầu thì không biết lúc nào bên cạnh ngồi một thiếu nữ mặc một bộ pháp sư trường bào ngồi bên cạnh, thiếu nữ có mái tóc ngắn màu bạch kim và đôi mắt màu vàng. A, là Cạ Nổng phải không? Hạ Phong hơi giật mình nhưng nhận ra hình dáng quen thuộc của thiếu nữ thì mới bình tĩnh lại. Hi hi, đúng là em đây, chủ nhân anh vẫn nhớ em nha. Cạ Nổng cười nói hừm, ai thiết kế bộ quần áo này vậy thật xấu, nàng nhìn trên người trường bào mặt ghét bỏ nói. Hạ Phong cố ghi nhớ người thiết kế hình ảnh là ai, nhưng ấn tượng hơi nhạt không nhớ nổi liền bỏ một bên, đợi chút anh ra ngoài mua chút quần áo cho em cố chịu một chút. Quần áo mới sao? Hừm, chủ nhân anh muốn em mặc quần áo ra sao anh suy nghĩ một chút, Cạ Nổng đối với Hạ Phong nói. Hạ Phong nghe vậy trầm ngâm nhìn Cạ Nổng một chút, có lẽ là đồng phục thủy thủ Nhật Bản thêm tất chân trắng. Ừm, đang nói Hạ Phong liếc lại thì thấy Cạ Nổng trên người quần áo đã biến dạng thành tiểu dáng mình vừa nói thì kinh ngạc há hốc mồm. Tham khảo nhân vật Cạ Nổng của Sở Chờ The Blue. Khi hi thấy Hạ Phong bộ dáng này, Cạ Nổng liền cười rất vui vẻ, mấy thứ quần áo thì em thay đổi lúc nào cũng được hết á. Ô, Hạ Phong cũng thấy hâm mộ về năng lực của Cạ Nổng. Ừm đúng rồi Cạ Nổng, trò chơi có thay đổi gì không? Cạ Nổng nghe Hạ Phong hỏi thì hơi suy tư rồi nói chủ nhân, thật đúng là có chút thay đổi. Hạ Phong nghe vậy liền nghiêm túc lên, hỏi Cạ Nổng cụ thể là thay đổi cái gì, thay đổi vậy Cạ Nổng? Nói tới đây phải kể lại từ đầu, sau khi anh hẹo ở kiếp trước. Cạ Nổng bắt đầu tự thuật. Hạ Phong, có thể dùng từ khác được không A3? Sau khi nghe Cạ Nổng kể lại thì Hạ Phong mới biết sau khi mình chết thì chuyện gì xảy ra. Nguyên lai linh hồn của Hạ Phong trước khi trọng sinh phải đi qua một đường hầm thời không mới đến thế giới này. Việc này vốn dĩ chỉ là một lần bình thường trọng sinh, thế nhưng trong đường hầm thời không lọt vào một vật khiến việc này trở nên bất thường. Đó là một viên thủy tinh nhỏ từ một không gian nào đó chui ra đâm vào linh hồn của Hạ Phong. Cùng lúc đó nó thả ra một loại năng lượng kỳ lạ bắt đầu dung hợp với Hạ Phong, tuy nhiên có vẻ như linh hồn bình thường của cậu không thể chịu nổi thứ năng lượng đó và bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Những tưởng Hạ Phong lại hẹo lần nữa thì một điều bất ngờ đã xảy ra đã cứu cậu. Điều bất ngờ kia chính là Theo Hộp Gột hệ thống, hay nói đúng hơn là toàn bộ mã nguồn của nó. Bằng một cách nào đó mà tác giả không giải thích được thì đoạn mã nguồn đó đã bám vào linh hồn của Hạ Phong. Thế là thay vì toàn bộ dung hợp thì đại bộ phận năng lượng của nó dùng để phân tích và khởi động đoạn mã đó. Và thế là anh được nhìn thấy Cạ Nổng siêu đáng yêu đứng trước mặt anh bây giờ. Cạ Nổng tự luyến nói. Ồ, thì ra là vậy. Hạ Phong một mặt bừng tỉnh, cậu cứ thắc mắc hệ thống từ đâu sinh ra nay giờ. Vậy những thay đổi mà em nói là như thế nào? Hạ Phong hỏi. Ừm, em thấy hệ thống các chức năng đều được nhất định cường hóa, mà lại không biết tại sao em lại cảm nhận được một số liên kết tới nhiều thế giới khác cho nên hệ thống có thể lấy vật phẩm từ các thế giới đó. Cạ Nổng vui vẻ cầm một bịch khoai lát vừa ăn vừa nói. Vật phẩm từ thế giới khác. Vậy thật là một điều tốt, em lấy khoai lát ở đâu vậy? Hạ Phong nhìn đang hăng hái ăn khoai lát Cạ Nổng thắc mắc. Từ hộp đồ ăn dưới giường á, Cạ Nổng vừa nhai vừa nói. Hạ Phong cười khổ, phía dưới giường hộp đồ ăn vật là Lâm Thu Nguyệt cất giữ ăn dần mà, hy vọng chỉ mất một bịch khoai lát thì em ấy không để ý. Thôi không lề mề, anh mau chóng tạo tài khoản đi. Cạ Nổng nhắc nhở. Hạ Phong cũng nhanh chóng nhìn giao diện trước mặt. Mời lựa chọn chức nghiệp. Pháp sư, chọn để xem các chi nhánh. Khí sư, chọn để xem các chi nhánh. Ngự thú sư, chọn để xem các chi nhánh. Cái này à, Hạ Phong có chút khó lựa chọn liền suy tư những chức nghiệp trong này, dù sao cái nào cũng do cậu đánh từng dòng có thiết lập mà. Từng loại chức nghiệp điểm mạnh điểm yếu lướt qua trong đầu, Hạ Phong khá khó xử khi không biết nên chọn cái nào vì nếu chọn chức nghiệp này thì một số vật phẩm mạnh mẽ của các chức nghiệp khác sẽ không sử dụng được. Chủ nhân, cái này anh không cần lo, Cạ Nổng âm thanh ngọt ngào vang lên. Hạ Phong nhìn Cạ Nổng chờ nàng nói. Bởi vì đây là hiện thực nên trong này toàn bộ vật phẩm đều bỏ đi chức nghiệp hạn chế rồi nên anh cứ thoải mái chọn đi. Cả đồng nói. A Hạ Phong kinh ngạc thật chứ cả đồng, vậy thì tốt quá rồi. Nếu đã như vậy thì Hạ Phong biết mình nên chọn cái nào rồi, tập trung ý niệm vào hai chữ pháp sư, cái gì băng pháp sư, nguyên tố pháp sư, lòng ngự pháp sư. Mấy chục cái chức nghiệp nhánh pháp sư hiện ra trước mắt của Hạ Phong. Lướt qua một lượt thì một lựa chọn hiện ra trước mắt của Hạ Phong khiến cậu hứng thú. Pháp sư chi nhánh, thẻ bài ma pháp sư. Lập tức Hạ Phong chọn vào chức nghiệp này, tiếng máy móc lạnh băng lại vang lên. Người chơi tạo tài khoản thành công, nhân vật mô bản đang thiết lập. Nhân vật mô bản thiết lập thành công. Hạ Phong chỉ cảm thấy cơ thể có một dòng nước ấm chảy qua, trong cơ thể dường như có gì đó tăng lên, Hạ Phong trong lòng kêu gọi. Mở ra nhân vật mô bản. Nhân vật, Hạ Phong. Chức nghiệp, thẻ bài ma pháp sư. Cảnh giới, ma pháp học đồ. Thuộc tính, chưa chọn. Thể chất, 1, người thường 1. Năng lượng, 200-200, người thường 100. Kỹ năng, 0. Thẻ bài, chọn xem chi tiết. Túi đồ, gói quà tân thủ. Quỳnh, 0-5, cơ chế cơ bản của hệ thống, rút thưởng đại bạo. Chương 5, cơ chế cơ bản của hệ thống, rút thưởng đại bạo. Nhân vật mô bản cũng không phức tạp trừ thông tin cơ bản thì chỉ có thuộc tính nhân vật, chỉ số, kỹ năng và một chức năng chuyên trúc của chức nghiệp là thẻ bài. Cảnh giới chức nghiệp pháp sư sở hữu những cảnh giới riêng, theo thứ tự là ma pháp học đồ, ma pháp sư, đại ma pháp sư, sử thi pháp vương, truyền thuyết pháp tôn, thần thoại pháp thánh, tuyệt thế pháp thần. Mỗi cảnh giới sẽ tăng thêm 2 năng lượng bội số và tăng sát thương của ma pháp học đồ gấp 2 năng lượng, ma pháp sư gấp 4 năng lượng. Thuộc tính đơn giản là những nguyên tố của nhân vật sở hữu. Mà điều đặc biệt của chức nghiệp thẻ bài ma pháp sư chính là ban đầu có thể mang 3 loại thuộc tính, trong khi các chức nghiệp khác ban đầu chỉ có 1 loại. Chỉ số nhân vật chia làm thể chất và năng lượng. Thể chất là biểu hiện của sức mạnh, tốc độ và thể lực. Còn năng lượng đơn giản hiểu là thanh mạng nạ của nhân vật, linh khí cũng là một loại năng lượng. Chức nghiệp chi nhánh của pháp sư có năng lượng ban đầu gấp đôi so với bình thường. Kỹ năng sẽ biểu hiện những võ kỹ, năng lực hay ma pháp mà nhân vật sở hữu. Thẻ bài là chức năng chuyên trúc của chức nghiệp, biểu hiện những thẻ bài nhân vật sở hữu và có thể sử dụng. Quỳnh hay mạt quỳnh là đơn vị tiền tệ trong trò chơi, túi đồ gồm 1000 ô không gian có thể chứa vật phẩm giống nhau có thể trồng tối đa 9999 vật phẩm. Đầu tiên nên chọn thuộc tính đi. Hạ Phong thầm nghĩ nói. Dùng ý niệm tập trung vào ô thuộc tính trước mặt hiện ra một giao diện mới. Mời chọn thuộc tính ban đầu, có thể chọn 3. Kim, một thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, quang, ám. Theo hồ hốc gột thuộc tính ban đầu hay thuộc tính cấp thấp gồm 10 loại thuộc tính khác nhau. Sở hữu thuộc tính nào thì các võ kỹ và ma pháp của thuộc tính đó sẽ tăng uy lực và giảm bớt tiêu hao, ngoài ra kháng tính với cùng loại ma pháp, võ kỹ cũng sẽ tăng lên tương ứng. Nhìn một lượt 10 loại thuộc tính, Hạ Phong suy nghĩ nên chọn cái nào. Với 3 loại thuộc tính ban đầu thì Hạ Phong có thể cho mình mang đủ công kích, phụ trợ và phòng ngự. Ma pháp công kích mạnh thì có các thuộc tính gồm hỏa, kim, lôi, phong. PS, các loại thuộc tính không chỉ có duy nhất một loại ma pháp, như hỏa thuộc tính cũng có ma pháp phụ trợ nhưng số lượng lại ít ỏi so với các ma pháp công kích thôi. Trong đó hỏa đặc tính là bùng nổ, kim đặc tính là sắc bén, lôi đặc tính bao gồm cả sát thương và tốc độ, phong đặc tính là tốc độ và tính xuyên thấu. Suy nghĩ một hồi, Hạ Phong quyết định chọn thuộc tính đầu tiên là lôi. Bởi vì thuộc tính lôi có sát thương cao nhất không có một trong và tốc độ cũng thuộc hàng đỉnh cấp, thân mang cả sát thương và tốc độ cho nên lôi là một lựa chọn hoàn hảo cho thuộc tính công kích. Phụ trợ thuộc tính thì Hạ Phong không cần suy nghĩ lập tức chọn quang. Thuộc tính quang mang theo 3 loại phụ trợ trong một thể bao gồm trị liệu, giải đất cùng buff. So với thuộc tính phụ trợ khác là mộc và thủy đa số là trị liệu tất nhiên hữu dụng hơn nhiều. Thuộc tính cuối cùng Hạ Phong lựa chọn băng. Thuộc tính này ngoài khả năng khống chế cực cường đại thì hàng tá lớp băng bao bọc cũng là một lá chắn hoàn hảo cho chính mình. Người chơi đã chủ ổ ải, quang, băng làm thuộc tính ban đầu, sau này không thể sửa đổi, có xác nhận hay không? Có Hạ Phong ý niệm truyền đạt. Xác nhận thành công. Tạo nhân vật hoàn thành, kỹ năng chức nghiệp đang phân phát. Chúc mừng người chơi lĩnh ngộ phi bại. Chúc mừng người chơi lĩnh ngộ hiện thế. Lập tức Hạ Phong nhận thấy trong đầu nhiều thêm 2 loại ký ức, đó là 2 kỹ năng mà cậu mới nhận được. Hạ Phong nhanh chóng kiểm tra chúng. Phi bài. Giới thiệu, kỹ năng cơ bản của các thẻ bài ma pháp sư. Có thể tiến hành sử dụng tinh thần điều khiển các lá bài rời khỏi tay khiến quỹ tích thay đổi hoặc kích hoạt lá bài từ xa. Tiêu hao, 5 năng lượng thẻ bài. Hiến tế, Lv1. Bằng việc hiến tế và phá hủy một lá bài vĩnh viễn, người chơi có thể khiến hiệu quả của lá bài đó phát huy gấp 5-7 tháng 8 năm 1015 lần. Tiêu hao, 50-55-60-65-70% năng lượng. Đây là 2 kỹ năng cơ bản của chức nghiệp thẻ bài ma pháp sư. Phi bài cho phép khống chế các lá bài, hiến tế dùng trong tuyệt cảnh bùng nổ. Tuy chỉ là kỹ năng cơ bản nhưng lại quan trọng nhất trong bộ khung chiến đấu của thẻ bài ma pháp sư. Và lại các kỹ năng của chức nghiệp này không nhiều, bởi vì chức nghiệp này chiến đấu dựa vào các ma pháp và triệu hoán thẻ bài là chủ yếu. Tiếp theo Hạ Phong đưa mắt về phía quả tân thủ trong túi đồ. Nó sẽ làm căn cơ cho Hạ Phong tại thế giới hỗn loạn này. Ý niệm tập trung vào túi đồ. Có mở quà tân thủ hay không? Có. Người chơi nhận được. 1 đồng xu cầu nguyện x10. 2 gói quà chức nghiệp, 1, x1. 3 phó bản thông hành lệnh, 1 sao, x1. Vật phẩm đã đặt trong túi đồ, hãy kiểm tra và nhận. Tân thủ phần hướng dẫn đã xong, chúc người chơi có trải nghiệm vui sướng. Hồ may mắn đã mở ra. Ha ha, quả nhiên là những phần thưởng này, Hạ Phong vui vẻ nói. Còn có hồ may mắn được thông báo nói đơn giản là máy rút thưởng, tùy theo chức nghiệp mà tỷ lệ một số vật phẩm tăng lên, một lần rút cần 1 đồng xu cầu nguyện, 1000 bình đồng xu. Chủ nhân, mau mau sử dụng hồ may mắn đi, lần đầu tiên 10 lượt liên tiếp thì tỷ lệ vật phẩm sẽ tăng rất nhiều đó. Đặc biệt lần thứ 10 chắc chắn nhận vật phẩm cam trở lên nha. Cả đồng bên cạnh ríu rít thúc giục. Cấp bậc vật phẩm của hệ thống: trắng, lục, lam, tím, cam, đỏ, kim, 7 màu. Cấp bậc của Thiên Vân Tinh: hoàng, huyền, địa, thiên, linh, vương, thánh, thần. Anh biết, dù sao anh cũng là người viết ra nó mà. Hạ Phong cười cười sau đó niệm mở ra hồ may mắn. Ánh sáng lóe lên, trước mặt Hạ Phong khung cảnh biến đổi. Đó là một hồ nước lớn, xung quanh có sương mù bao phủ khiến nó như trốn đồng lai. Trong tay Hạ Phong xuất hiện 10 đồng xu màu vàng, mặt trên khắc khuôn mặt của một nữ thần nào đó. Hạ Phong nắm một chút vẻ đẹp như tiên cảnh này, thầm nghĩ nếu Nguyệt Nhi ở nơi này thì chắc sẽ rất vui vẻ. Hạ Phong cũng không quên chính sự, đem trong tay 10 đồng xu toàn bộ ném vào trong hồ. Mặt hồ ánh sáng tỏa ra chói mắt, sau đó dập tắt để lại 10 quả cầu ánh sáng. Hạ Phong lấy tay chạm vào thì chúng tan ra thành tia sáng dung nhập cơ thể Hạ Phong. Chúc mừng người chơi nhận được. 1 linh thạch rít 100, 2 linh thạch rít 100, 3 linh thạch rít 100, 4 thiên địa kỳ vật bách khoa toàn thư, thượng, không cấp bậc. 5 linh thạch rít 100, 6 trang điện, địa giai trung phẩm, lam. 7 võ kỹ, hơi thở của sấm sét, địa giai thượng phẩm, lam EVO. 8 linh thạch rít 100, 9 tụ linh trận, 10 hát, tím. 10 công pháp, lôi thần hô hấp pháp, thần giai thượng phẩm, 7 màu. Vật phẩm đã đặt trong túi đồ, hãy kiểm tra và nhận. Hạ Phong, cờ mở N3. Cản Đổng, cờ mở N3. Chủ nhân, nhân phẩm của anh đại bảo A3. Cản Đổng kinh ngạc thét lên. Hạ Phong cũng không dám tin nổi mình vừa rút thưởng cái gì. Địa giai trung phẩm vũ khí, địa giai thượng phẩm võ kỹ, còn mẹ nó thần giai công pháp là cái gì ngu bức. Nghe chỉ biết rất lợi hại. Tại Thiên Vân Tinh, võ kỹ công pháp binh khí linh dược chia linh thiên địa huyền hoàng 5 cấp độ. Chẳng lẽ thần giai là cấp độ trên linh giai? Chủ nhân, trên linh giai còn rất nhiều cấp độ. Nếu chia đầy đủ thì toàn bộ cấp độ của vũ trụ này bao gồm thần thánh vương linh thiên địa huyền hoàng. Cản Đổng nhìn ra suy nghĩ của Hạ Phong mà giải thích. Hạ Phong nghe vậy giật mình, nghĩa là anh vừa sở hữu công pháp mạnh nhất vũ trụ. Cản Đổng gật đầu cười nói thế nên em mới nói nhân phẩm của anh đại bảo, chứ với xác suất tăng cường của tân thủ thì mấy món địa giai đã là gì. Vậy còn chờ gì nữa, nhanh chóng tu luyện mới được. Hạ Phong hưng phấn định lấy công pháp ra trực tiếp tu luyện. Anh có quên gì không vậy? Hả? Hạ Phong nhất thời suy nghĩ chưa chuyển lại. Anh ngốc sao? Anh còn chưa thức tỉnh chân linh thì tu luyện kiểu gì chứ? Cản Đổng chống lạnh nói. Hạ Phong giờ mới nghĩ tới, ngượng ngùng cười cười. Dù sao thần giai công pháp kích thích có chút lớn. Thế hiện tại anh vẫn chưa làm gì được hả? Hạ Phong hỏi. Tạm thời thì chưa, à anh có thể lấy võ kỹ anh vừa mới nhận ra tập luyện trước hoặc lấy trảm điện luyện chút kiếm pháp cũng được. Cản Đổng nói. Hạ Phong gật đầu rồi mới kiểm tra mấy thứ mình nhận được. Thiên địa kỳ vật bách khoa toàn thư, thượng. Giới thiệu, ghi chép cặn kẽ thiên địa kỳ vật từ linh giai trở xuống cùng sơ lược thông tin các thiên địa kỳ vật vương giai trở lên. Cái này tốt nha, không phải lo ra đường bị chê thiếu kiến thức, hắc hắc. Hạ Phong lướt qua trong đầu ký ức vui vẻ nói. Thông tin trong quyển sách này quá nhiều, mặc dù chỉ là quyển thượng nhưng ghi chép lại cực kỳ đầy đủ, không quản nó là cái gì hiếm có, chỉ cần dưới linh giai thì trong đây không sót cái gì, và còn có sơ lược giới thiệu của một số kỳ vật vương giai trở lên nữa. Hạ Phong xem một chút liền tiếp tục kiểm tra, lúc này một thanh cạ tạ nạ chuôi kiếm màu xanh ngọc, phần che tay hình dạng lốc xoáy sấm sét và lưỡi kiếm trắng bạc lóe ra sắc bén quang mang hiện ra trước mặt Hạ Phong. Trảm điện, địa giai thượng phẩm. Giới thiệu, một thanh cạ tạ nạ ra đời dưới bàn tay của một thợ rèn truyền thuyết. Ông đã đúc nó 3 ngày 3 đêm trong tình trạng bị sét đánh liên tục khiến nó có uy năng đặc biệt. Thuộc tính: tốc độ đánh 100, lôi thuộc tính sát thương 50. Đặc thù: lưỡi kiếm bị lôi đỉnh chúc phúc, mang theo khả năng tê liệt lên đối thủ, tấn công kẻ địch sẽ điệp ra hiệu quả, tối đa 10 tầng. Kỹ năng chủ động: lôi chấn, đòn tấn công tiếp theo khiến lưỡi kiếm rung động tần suất lớn. Đòn đánh rung động có khả năng điệp ra tê liệt. Đánh giá: run sợ trước sấm sét đi. Cái này thuộc tính, không hổ là địa giai thượng phẩm, cái này so một số thiên giai hạ phẩm tốt hơn nhiều. Hạ Phong hít một ngụm khí lạnh. Nhưng đưa ta một thanh kiếm tốt thế này, chẳng lẽ muốn ta làm cận chiến pháp sư? Hạ Phong thầm nghĩ. Cận chiến thì cận chiến đi, không biết cận chiến không phải chân chính pháp sư. Các pháp sư khác nghe anh nói thì sẽ khóc thế đấy. Cản Đổng khinh bị liếc Hạ Phong một chút. Hạ Phong cũng không quan tâm nhìn tiếp theo phần thưởng. Đây là một loại kiếm pháp võ kỹ, để Hạ Phong xúc động là kiếm pháp này qua tên có lẽ là lôi thuộc tính. Võ kỹ: hơi thở của sấm sét, địa giai trung phẩm, làm EVO. Giới thiệu: đến từ thế giới cái Mạch Nozer 3, một trong những kiếm pháp diệt quỷ, bởi vì thế giới cấp độ thấp nên đã giới hạn sức mạnh của nó, nay thoát ly thế giới kia nên có phần thay đổi và uy lực đã tăng lên không chỉ một cấp bậc. Kiếm pháp gồm 6 thức. Thức thứ nhất: Phích Lịch Nhất Tiệm. Thức đầu tiên của môn kiếm pháp này và xem như là áo nghĩa của toàn bộ kiếm pháp. Nó đơn giản chỉ là một nhát chém siêu tốc thẳng về phía trước. Thức thứ hai: Đạo Hồn. Nhanh tới mức chém ra nhiều nhát chém cùng một lúc, tối thiểu 5 kiếm, tối đa không biết. Thức thứ ba: Tụ Vân Thành Lôi. Đối với xung quanh thân thể không ngừng huy kiếm tạo thành như lôi điện vòng xoáy hiện tượng. Thức thứ 4, Viễn Lôi. Tạo thành nhiều đạo lôi điện oanh kích kẻ địch ở xa. Thức thứ 5, Nhiệt Giới Lôi. Năng lượng thiêu đốt tại một điểm tạo thành một đòn công kích duy nhất. Thức thứ 6, Điện Oanh Lôi Oanh. Tạo thành một khu vực rộng 100m xung quanh người sử dụng nháy mắt chém ra vạn kiếm như lôi đỉnh chuốt xuống toàn bộ mục tiêu trong khu vực. Đánh giá: một phối hợp một môn công pháp dẫn động lôi nguyên tố có thể khiến uy lực của kiếm pháp tăng lên một đại cấp bậc. Hai môn võ kỹ này có thể tiếp tục mạnh lên nếu người sử dụng nội tính đầy đủ. Mang thuộc tính nghệ vô lũ tỷ hòn vật phẩm là rất hiếm, vật phẩm như vậy có khả năng tăng lên phẩm chất. Mỗi lần tăng lên thì có 10% giữ lại thuộc tính này. Lôi thuộc tính vũ khí cùng lôi thuộc tính kiếm pháp, đây là chắc định cho ta làm cận chiến pháp sư rồi sao? Ừm, thật là thơm. Còn có công pháp nghe tên cũng là lôi thuộc tính, ta sẽ không phải là cái nào lôi thần con trai rơi đi. Hạ Phong có thể tưởng tượng ba thứ này phối hợp với nhau uy lực, bắt đầu ngây ngô cười. Cản Đổng thấy vậy không nhìn nổi nữa, lay lay thân thể Hạ Phong nói anh đừng có tưởng tượng hảo huyền nữa, trước tiên đem võ kỹ tập luyện đi. Võ kỹ nhận được thì Hạ Phong sẽ trực tiếp nhập môn, nhưng sau đó phải tự tập luyện. Hạ Phong tỉnh lại ngượng ngùng cười biết rồi, mà còn một gói quà chức nghiệp nữa mà, đợi anh mở ra đã. Về tụ linh trận Hạ Phong đã nhìn rồi, chỉ đơn giản giới thiệu là khiến một khu vực bố trí trận pháp nồng độ linh khí gấp 5 lần mà cái này là hàng tiêu hao, tổng cộng chỉ có 10 h thời gian sử dụng. Cái đó đợi anh thức tỉnh chân linh mới mở được. Cản Đồng nói. Nghe vậy Hạ Phong mới tiếc nuối đóng lại giao diện, đành phải đợi ngày mai thôi. Sau đó Hạ Phong bắt đầu chỉnh lý ký ức về hơi thở của sấm sét trong đầu. Vậy đi thử nghiệm một chút uy lực của nó đi. Hạ Phong rời khỏi phòng đi về ngọn đồi phía sau nhà. 8. Giao diện nhân vật hiện tại. Nhân vật: Hạ Phong. Chức nghiệp: Thẻ bài ma pháp sư. Cảnh giới: Ma pháp học đồ. Thuộc tính: Lôi, quăng, băng. Thể chất: 1, người thường 1. Năng lượng: 200-200, người thường 100. Năng lượng sẽ không đổi tới khai khiếu cảnh. Võ kỹ: Hơi thở của sấm sét, địa. Kỹ năng: Phi bài hiến tế LV1. Thẻ bài: Chọn xem chi tiết. Túi đồ: Linh thạch ít 500, phó bản thông hành lệnh, 1 sao, ít 1, gói quà chức nghiệp, 1, ít 1, trạm điện, địa, lôi thần hô hấp pháp, thiên địa kỳ vật bách khoa toàn thư, thượng. Quỳnh, không chương 6, mâu thuẫn, chương 6, mâu thuẫn. Ngọn đồi này lúc nhỏ Hạ Phong thường dẫn Lâm Thu Nguyệt tới đây chơi, chủ yếu vì ở sau lưng nó là một cánh đồng hoa nhỏ, cánh đồng hoa này vào màu xuân và mùa hè sẽ đồng loạt nở hoa tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ, đa số ảnh chụp Lâm Thu Nguyệt đều tại cánh đồng hoa này chụp lại. Nhưng Hạ Phong hôm nay tới tất nhiên không phải để nhắm hoa mà là thử nghiệm một môn địa giai kiếm pháp, cho nên cậu đi thẳng tới một khu rừng nhỏ trên sườn đồi. Mà Hạ Phong bên canh đi theo một thân ảnh màu trắng, là Lâm Thu Nguyệt, khi biết Hạ Phong đi ra ngọn đồi sau nhà thì nàng cũng muốn đi theo và tất nhiên Hạ Phong sẽ không từ chối. "Nguyệt Nhi, chốc nữa anh thử nghiệm võ kỹ một lúc rồi chúng ta ra sau cánh đồng hoa chơi nhé," Hạ Phong nói. Lâm Thu Nguyệt vui vẻ đáp lại ừm ca ca, lúc nàng nghe ca ca nói muốn đi luyện tập võ kỹ cũng khá bất ngờ Hạ Phong từ đâu có võ kỹ, nhưng nàng nghĩ nếu được thì ca ca đã nói cho mình rồi nên cũng không hỏi nhiều, dù gì nàng rất tín nhiệm Hạ Phong. Tay nâng chạm điện, Hạ Phong tiến vào khu rừng, xung quanh rậm rạp cây cối. Hạ Phong tìm thấy một gốc cây có vẻ tráng kiện so những cây khác để làm mục tiêu. Cầm lấy chuôi đao bày ra tư thế rút kiếm, Hạ Phong hô hấp tiết tấu bắt đầu thay đổi, đây là một phương pháp hô hấp phối hợp kiếm pháp để điều động lôi nguyên tố tản mát trong không khí. Nhưng nếu Hạ Phong có chân linh thì trực tiếp vận chuyển công pháp điều động là được không cần hô hấp phối hợp. Nhưng bây giờ thì thân thể của Hạ Phong chỉ xem như phàm thể nên không thể làm thế được. Mà Hạ Phong lúc này cảm thấy thân thể bỗng dưng nhẹ nhàng rất nhiều, dường như chỉ cần bước ra một bước liền có thể vượt qua rất xa khoảng cách dạng này cảm giác. Biết đây là võ kỹ hiệu quả, Hạ Phong đặt ánh mắt về phía cây gỗ. Hơi thở của sấm sét thứ nhất. Lời nói chưa xong, thân thể Hạ Phong hóa thành một đạo sấm sét nhanh tới mức chỉ cho người ta thấy lóe lên một cái. Xẹt. Ầm ba. Phích lịch nhất thiểm. Âm thanh như sét đánh vang lên, gốc cây to bị chặn ngang chặt đứt mà vị trí vết chém giống như là bị vật gì đánh nát hơn là bị cắt, xung quanh là vết cháy đen còn có khói bốc lên. Nhìn kết quả Hạ Phong rất hài lòng, cú chém này nếu chém vào người thì kết quả. Lâm Thu Nguyệt đứng sau quan sát lúc này cũng tiến lên nhìn kỹ bị chém đứt gốc cây cười nói ca ca thật lợi hại. Hạ Phong cũng cười cười không nói, dù sao là em gái tán dương mình mà, ai sẽ từ chối chứ. Tiếp đó Hạ Phong lại tập luyện các thức khác liền cùng Lâm Thu Nguyệt rời đi, để lại một đám nổn ngang bị cháy đen gốc cây. Hạ Phong cùng Lâm Thu Nguyệt tại cánh đồng hoa chơi một buổi chiều liền trở về nhà. Rất nhanh một đêm trôi qua, mặt trời ngày mai đã từ từ đi lên. Hạ Phong cùng Lâm Thu Nguyệt cùng dắt tay nhau đi vào một hội trường rộng lớn của Tinh Thần Học Viện. Cả hai rất nhanh tìm được vị trí cả ban năm năm nhất, là đối diện với sân khấu. Hiện tại vì còn sớm nên người không nhiều nhưng cũng không tới mức vắng vẻ. Lâm Thu Nguyệt tìm được hôm qua trò chuyện rất vui vẻ nhóm nữ sinh liền qua chào hỏi, Hạ Phong thì đeo tai nghe thưởng thức âm nhạc. Nói thật trình độ âm nhạc thế giới này so kiếp trước cao nhiều. Hạ Phong đang nghe là một ca khúc mà cậu rất yêu thích dù nó đã ra mắt được 10 năm. Ca khúc tên Bầu Trời Cùng Hải Âu do ca sĩ Thanh Thanh hát, nghe nói là nàng một lần đi biển Ngô Hưng sáng tác, dù sao là ca khúc Hạ Phong rất yêu thích, nghe mấy năm đều không chán. Lâm Thu Nguyệt lúc này đang cùng ba nữ sinh trò chuyện, trong đó một nữ sinh để tóc ngắn mang một chiếc khăn choàng mỏng màu trắng tên là Cảnh Thanh Tuyết, bên cạnh hai người là Tống Hà và Nguyễn Tiểu Vũ. Ba người đều ngồi tại vị trí bên cạnh cùng bàn trên Hạ Phong và Lâm Thu Nguyệt cho nên cùng Lâm Thu Nguyệt làm quen. Đối với Lâm Thu Nguyệt cô gái đáng yêu hồn nhiên này cả ba đều xem nàng như em gái vậy. Lúc này từ cổng hội trường một nhóm nam sinh đi vào. Nam sinh cầm đầu một mặt ngạo khí ngẩng đầu, xung quanh nam sinh khác nhìn liền biết là tiểu đệ của hắn. Các học sinh khác nhìn bọn hắn đi vào cũng không phản ứng gì, có người thì im lặng dường như biết bọn hắn là ai. Lúc này một tên nam sinh bên cạnh kẻ cầm đầu con mắt láo liên liếc xung quanh thì dừng lại tại nhóm Lâm Thu Nguyệt đang nói chuyện, khuôn mặt nở nụ cười hèn mọn tiến về bên thai đại ca hắn nói: "Tần ca, anh nhìn bên phải con bé tóc trắng kia kìa, quả là cực phẩm." Tần Cảnh, cũng là nam sinh cầm đầu kia quay sang thấy Lâm Thu Nguyệt thì hai mắt sáng quắc liếm môi nói: "Đúng là cực phẩm, dạng này thanh thuần lại ngây thơ em gái ta còn chưa chơi qua đâu." Nói rồi liền ra hiệu bọn tiểu đệ dừng lại, mình thì hướng về Lâm Thu Nguyệt bọn người đi qua. Cảnh Thanh Tuyết thấy Tần Cảnh hướng về bọn họ thì ra hiệu cho ba người khác. Bọn họ nghiêng đầu thì Tần Cảnh đã mang nụ cười thân thiện đi tới rồi ngay lập tức đưa tay ra với Lâm Thu Nguyệt nói: "Vị này tiểu thư, có thể cùng ngươi trò chuyện sao? Nếu có thể thì chúng ta tới phòng ăn, ta mời ngươi một bữa." Lâm Thu Nguyệt nghe vậy không hiểu sao bản năng bài xích người đàn ông này, lui một bước nói: "Vị bạn học này, ta đã ăn rồi nên xin lỗi không thể nhận lời mời của ngươi được." Ba người Cảnh Thanh Tuyết thấy Tần Cảnh hành động liền bước ra trước mặt Lâm Thu Nguyệt nói: "Vị bạn học này, chúng ta đang nói chút chuyện riêng tư nên có thể phiền ngươi đi ra sao?" Tần Cảnh thấy Cảnh Thanh Tuyết đuổi khéo mình trên mặt nụ cười cứng lại, nhưng vẫn không bỏ cuộc nói khụ khụ, chỉ mời vị tiểu thư này nói chuyện một chút. Lâm Thu Nguyệt không biết nói sao thì một thân ảnh che trước mặt nàng cùng thanh âm lạnh băng vang lên: "Nàng đã từ chối ngươi rồi thì mau chóng cút." Chỉ thấy Hạ Phong đã bỏ xuống thai nghe ánh mắt chiếu lanh quang nhìn trước mặt Tần Cảnh. Hạ Phong từ xa phát hiện Tần Cảnh có ý định với Lâm Thu Nguyệt liền đi tới đây, kiếp trước mấy năm lăn lộn trong xã hội tuy không dám nói nhìn người rất chuẩn nhưng phân biệt một tên ăn chơi chắc táng cùng người bình thường thì vẫn có thể. lấy Hạ Phong đối với em gái mình cương triều thì sao có thể để loại người này tiếp cận nàng đâu. Mà chính Hạ Phong cũng không biết chính mình khi thấy nam sinh khác tiếp cận Lâm Thu Nguyệt thì trong lòng đều mất đi chút bình tĩnh. Nói trở lại, Tần Cảnh thấy Hạ Phong đứng trước mặt biểu tình nghiến răng nghiến lợi, hắn từ trước đến bây giờ có ai dám nói hắn như vậy, thế mà tên tiện dân trước mặt lại dám nói hắn cút. Tiểu Bạch Kiểm, mày dám nói lại lần nữa bố mày nghe. Tần Cảnh gào thét với Hạ Phong. Tao nói mày cút. Đừng bao giờ tiếp cận em tao. Hạ Phong cũng không yếu thế, giọng nói tuy không lớn nhưng như mang theo hàn khí. Học sinh xung quanh cũng chú ý tới tình huống bên này tụ tập bàn tán, bỗng có người kinh ngạc lên tiếng. Đây không phải Tần gia tiểu thiếu gia sao? Tên này lại muốn thai họa nữ sinh nào nữa? Người xung quanh cũng kinh ngạc, Tần gia không phải là một trong bốn gia tộc đứng đầu Bắc Cương thành sao? Nói đều quăng ánh mắt đáng thương về phía Hạ Phong đám người. Tần gia tiểu thiếu gia danh tiếng thôi ai cũng biết, dùng Tần gia danh nghĩa thai họa dân thường, cưỡng đoạt nữ sinh cũng không thiếu, nhưng lại bị bao che quá tốt không có chứng cứ để lại. Giờ này đối đầu với Tần Cảnh đám người Hạ Phong đã bị mọi người trong lòng thấy trước hạ tràng. Tần Cảnh cười lạnh uy hiếp Hạ Phong, mày nghe chưa, mày biết tao là ai chưa, mày có tin không qua ngày hôm nay hai đứa chúng mày không thấy mặt trời ngày mai không? Mẹ kiếp, mày nghĩ bố mày thèm con tiện nhân đó lắm à, với tao đứa nào cũng như nhau thôi, một đám tiện dân. Tần Cảnh câu nói này liền xúc động chúng nộ, nhưng e ngại Tần gia nên bọn hắn không dám đứng ra. Thế nhưng Hạ Phong hành động tiếp theo lại làm mọi người há hốc mồm. Ầm ba, một tiếng vang như sét đánh, Tần Cảnh cái đầu đều lún xuống đất. Mà Hạ Phong thì lặng lẽ thu hồi nắm đấm, trên nắm tay còn lưu máu tất nhiên không phải của Hạ Phong. Phải biết Lâm Thu Nguyệt đối với Hạ Phong rất đặc biệt theo một cách nào đó, cậu không để yên kẻ nào dám nhục mạ nàng. Tần Cảnh nao chấn động một cái, tên tiện dân này lại dám đánh ta, hắn dám đánh ta ba. A ba, tụi mày lên đánh chết nó, mau đánh chết nó, chết tao chịu đánh chết nó cho tao, đau quá, mẹ kiếp ba. Tần Cảnh ôm lấy đầu giang chảy máu gào thét như con chó điên. Còn chúng xung quanh cũng kinh hãi với nắm đấm của Hạ Phong, vậy mà đem một người đầu lún xuống mặt đất, với những người chưa thức tỉnh chân linh lúc thì đây rất đáng sợ. Sở dĩ Hạ Phong làm được vậy vì cậu vừa sử dụng kỹ xảo của Nhật giới lôi, dù không dùng kiếm thì uy lực bị giảm nhiều, nhưng chỉ thế thì đủ để đánh nát một tảng đá lớn rồi. Đám tiểu đệ của Tần Cảnh bắt đầu vây quanh Hạ Phong, Lâm Thu Nguyệt tiến đến nắm góc tay áo của cậu lo lắng nói ca ca. Không sao, mấy tên này là chuyện nhỏ, em mau tránh ra đi. Hạ Phong nghiêm túc đứng vững, sẵn sàng lấy ra chạm điện bất cứ lúc nào. Mà lúc này, Tần Cảnh, ngươi muốn chết đúng không? Nghe giọng nói này, Tần Cảnh cả thân thể run rẩy dường như nhớ lại điều gì kinh khủng, quay đầu về phía sau. Chỉ thấy Vũ Sở Sở và Kinh Vô Mệnh đang mang vẻ tức giận đi tới đây, Tần Cảnh hùng hổ nói: "Vũ Sở Sở, ngươi đừng lo chuyện bao đồng. Đừng nghĩ ngươi là con gái thành chủ muốn làm gì thì làm. Tần Cảnh, ngươi ăn gan hùm phải không? Còn nữa, Tiểu Nguyệt Nhi là em gái ta, Phong Ca là đại ca ta, ngươi cũng dám gây chuyện." Vũ Sở Sở ánh mắt lánh quang nhìn chằm chằm Tần Cảnh, Kinh Vô Mệnh thì đứng bên cạnh Hạ Phong cơ bắp đều căng lên dường như chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Tần Cảnh bị Vũ Sở Sở nhìn run rẩy chân vẫn giả bộ trấn định nói: "Thì ra ngươi là chỗ dựa của bọn hắn, bảo sao? Bảo sao hạ hạ?" Nói rồi chỉ tay vào Hạ Phong gần giọng: "Tụi mày ở đấy, chuyện này không để yên đâu." Sau đó liền dẫn người rời đi. Mọi chuyện tạm có một kết thúc, xung quanh người hóng chuyện cũng nhanh chóng tản đi, chỉ còn lại Hạ Phong mấy người. Vũ Sở Sở ôm lấy Lâm Thu Nguyệt lo lắng nói: "Tiểu Nguyệt Nhi, tên khốn kia có làm gì em không? Nếu không để ta đánh hắn." "Sở Sở tỷ, em không sao, chỉ mới nói chuyện thôi, cũng chưa động thủ." Lâm Thu Nguyệt cười nói rồi quay sang Hạ Phong giận dỗi: "Ca ca cũng quá xúc động, bọn hắn nhiều người như vậy, anh bị thương thì làm sao?" Hạ Phong cũng lung túng gãi đầu: "Ách, do tên kia nhục mạ em nên anh hơi xúc động, lần sau sẽ chú ý ha." "Không có lần sau." Lâm Thu Nguyệt nhẹ giọng nói, nàng cũng không có ý trách cứ ca ca, nàng chỉ quá lo lắng mà thôi. "Ừm, không có lần sau, sẽ không để em lo lắng." Hạ Phong xoa đầu Lâm Thu Nguyệt nói, trong lòng cũng thở phào, xem ra nàng không giận mình. "Sở Sở, tên kia là sao vậy?" Hạ Phong quay sang đối với Vũ Sở Sở hỏi. Vũ Sở Sở nghe vậy liền kể về Tần Cảnh chương 7, thức tỉnh chân linh 1, cấp S hiện thế, một đoạn kiếm gãy, chương 7, thức tỉnh chân linh 1, cấp S hiện thế, một đoạn kiếm gãy. Tần Cảnh tên kia là con út trong hai đứa con trai của Tần gia gia chủ Tần Thành Hưng, chỉ là hắn cùng đại thiếu gia Tần gia là cùng cha khác mẹ. Mẹ của Tần Cảnh nghe nói là nợ phong lưu trước đây của Tần Thành Hưng, chỉ là nàng giấu Tần Thành Hưng sinh ra Tần Cảnh. Cho tới khi nàng mắc bệnh mà qua đời mới giao cho Tần Cảnh thư cùng tín vật của mình tới tìm Tần Thành Hưng nhận cha. Tần Thành Hưng cũng xem như có trách nhiệm, hắn nhận lại Tần Cảnh vào gia tộc và tuyên bố hắn là con trai út của mình. Và lại vì cảm thấy đối với Tần Cảnh ấy nấy nên hắn cũng đối với Tần Cảnh rất cưng chiều, mà Tần Cảnh trước đây sống với mẹ sống khổ quen rồi, bây giờ lại bỗng thành một cái đại gia tộc thiếu gia rồi lại được cưng chiều nên bành trướng không coi ai ra gì, thế là vắt Tần gia danh nghĩa gây họa khắp nơi. Cũng là lúc trước ta bắt gặp hắn định cưỡng bức một người bạn học liền đem hắn đánh một trận nằm nửa tháng. Bởi vậy đó giờ ta thành hắn bóng ma luôn rồi. Vũ Sở Sở thở dài nói. Hạ Phong nghe cũng hiểu đôi chút về Tần Cảnh, nói chung sau này cậu phải cẩn thận Tần Cảnh vì loại này ăn chơi chắc táng đại thiếu gia làm việc chính là không nói lý. Tiểu Nguyệt Nhi, Phong ca hôm nay là ngày thức tỉnh chân linh, hai người mong muốn chân linh của mình là dạng gì nha? Vũ Sở Sở cũng lái sang đề tài về thức tỉnh chân linh. Lâm Thu Nguyệt ngón tay chống cằm nghiêng đầu trầm ngâm, Hạ Phong cùng Vũ Sở Sở trái tim đều mềm, quá đáng yêu. Em chỉ cần dễ nhìn một chút là được rồi, tốt nhất là đáng yêu á. Lâm Thu Nguyệt cười nói. Ừm, trong dự đoán, vậy Phong ca anh thì sao nha? Vũ Sở Sở quay sang Hạ Phong hỏi. Hạ Phong cũng trầm ngâm, nói cũng không có gì mong muốn, mà có lẽ nếu được chọn thì bộ bài đi. Bộ bài? Vũ Sở Sở cùng Lâm Thu Nguyệt nghe đều nổi lên nghi vấn, ngay cả Kinh Vô Mệnh lén lén chú ý cũng nghi hoặc. Ca ca, sao lại là bộ bài nha, em cũng không thấy anh đối với bộ bài yêu thích. Lâm Thu Nguyệt kéo tay áo của Hạ Phong hỏi, từ nhỏ đến lớn nàng nhưng là chưa thấy Hạ Phong chạm vào bộ bài bao giờ. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cảm giác như thế. Hạ Phong cũng nhún vai, từ khi chọn chức nghiệp thẻ bài ma pháp sư thì Hạ Phong đối với bộ bài có đặc biệt độ thân cận thế hai người thì thế nào, cậu cũng hướng Vũ Sở Sở và Kinh Vô Mệnh hỏi. Vũ Sở Sở nghe vậy liền cười giải thích, thực ra chân linh của chúng ta có thể đã sớm xác định rồi. Nghĩa là sao? Hạ Phong và Lâm Thu Nguyệt có chút không hiểu. Chân linh là có thể di truyền đó, các đại gia tộc sở dĩ phát triển căn cơ là gia truyền chân linh của họ. Nhưng để di truyền thì chân linh tổ tiên buộc phải là cấp S trở lên, sau đó di truyền xuống thì tùy từng người mà phẩm chất giảm đi hoặc giữ nguyên. Vũ Sở Sở cùng cả hai giải thích, tất nhiên cũng xuất hiện một số trường hợp không kế thừa chân linh gia truyền nhưng những này cũng hiếm. Hạ Phong cùng Lâm Thu Nguyệt nghe vậy liền hiểu, thì ra chân linh cũng có tính di truyền, kiến thức này trường học là không dạy. Dù sao cấp S chân linh xuất hiện cũng không bao nhiêu, có nói thì cũng chẳng làm được gì. Cùng Vũ Sở Sở và Kinh Vô Mệnh trò chuyện thời gian qua rất mau, lúc này lễ khai giảng sắp bắt đầu. Chỉ nghe một tiếng chuông vang lên, các học sinh cũng về vị trí ban của mình, Vũ Sở Sở và Kinh Vô Mệnh cũng trở về ban ba. Hội trường lớn này thế mà bây giờ đã đầy, tất cả ánh mắt đều tập hợp trước sân khấu. Chỉ thấy nơi đó không biết khi nào xuất hiện một người đàn ông trung niên đầu tóc bạc phơ, sau lưng là một chiếc chuông lớn bằng đồng trên mặt xuất hiện những đường văn màu vàng. Tất cả học sinh đều nhận ra người đàn ông này, hiệu trưởng học viện trung cấp tinh thần, Phong Hào Vương giả, Trấn Hồn Vương, Triệu Thiên Quang, người sở hữu chân linh cấp S Hoang Văn Trấn Hồn Trung. Tiếng chuông lúc này chính là từ chân linh của ông phát ra. Triệu Thiên Quang quan sát chung quanh các học sinh, lộ ra một nụ cười hiền hòa, tiếng nói của ông truyền tới tai của từng người. "Chào các em học sinh, dù cũ hay mới, nhưng các em đều biết thầy là ai rồi nên cũng không tốn thời gian giới thiệu. Hôm nay là lễ khai giảng một năm học mới, chào mừng các em học sinh cũ trở lại trường học và cũng chào mừng các em tân sinh đến với học viện trung cấp tinh thần." Tiếp đó Triệu Thiên Quang bắt đầu diễn thuyết, nói về nội quy lại giới thiệu các giáo viên bợ lạ bợ lạ. Nhưng việc này cũng không kéo dài lâu lắm, Triệu Thiên Quang bắt đầu nói về việc quan trọng nhất hôm nay. "Tốt, nói vậy thôi, tiếp theo có lẽ là việc mọi người đều mong đợi nhất đúng không? Ta biết nhiều người đều nín từ nãy giờ. Thôi không nói đùa, hiện tại các em hãy hướng mắt về sân khấu để chứng kiến phần đặc sắc nhất hôm nay chân linh thức tỉnh." Triệu Thiên Quang vừa nói xong trên sân khấu ánh sáng tỏa ra, sau khi dập tắt liền hiện ra một bộ trận pháp bao phủ một nửa diện tích sân khấu. Đây là trận pháp dùng để thức tỉnh chân linh, nó có thể kích thích tinh thần của con người để chân linh bị ẩn giấu hiện ra. Lúc này Triệu Thiên Quang đã về ghế chủ vị quan sát, người chủ trì nghi thức là một vị giáo viên khác, đó cũng là một người đàn ông trung niên đeo kính. Chỉ nghe ông nói vậy giờ thầy sẽ lần lượt đọc tên, các em hãy tiến lên giữa trận pháp tiến hành thức tỉnh. "Tốt, bắt đầu, năm nhất ban 1, Hà Vũ." Tại ban 1 vị trí, một nam sinh trông có vẻ vạm vỡ đứng dậy nện bước chân tiến lên sân khấu. Cậu ta đứng vào giữa trận pháp, lúc này cả trận pháp tỏa ra ánh sáng màu trắng, mà Hà Vũ cả người bị bao phủ trong ánh sáng, phát ra tiếng rên nhẹ, dường như có thứ gì từ thân thể cậu ta thoát ra. Mà khi nó thành hình thì ánh sáng của trận pháp bắt đầu dập tắt, chỉ thấy trước mặt Hà Vũ xuất hiện một chiếc búa lớn phát ra nhẹ nhẹ ánh sáng trắng nhưng cũng không có gì đặc biệt. Hà Vũ cầm lấy nó nâng lên vung vậy một chút. Chân linh thức tỉnh thì xung quanh sẽ có một lớp hình quang tạm thời, màu sắc của nó xác định phẩm chất của chân linh, không màu, trắng, lục, lam, tím, cam, đỏ, kim, 7 màu. "Hà Vũ, cấp D, đại chú y giáo viên kia ghi chép lại rồi nói với Hà Vũ, được rồi em trở về đi. Tiếp theo, năm nhất ban 1, Triệu An Kỳ." Tiếp theo là một nữ sinh hình thể có vẻ nhỏ nhắn yếu đuối, nhưng nàng thức tỉnh lại là chân linh cấp B, Bạo Huyết Hùng, Hỏa Phong có chút sai. Các học sinh khác cũng lục đục tiến lên thức tỉnh, chân linh từng cái xuất hiện, đa dạng thể loại muôn màu muôn vẻ, Hạ Phong nhìn đều thấy lóa mắt. Thế nhưng năm nay có chút lạ, làm sao cấp B, cấp C chân linh có chút nhiều? Không phải lão Trần nói tỷ lệ cấp B chân linh thức tỉnh chỉ có 1% sao? Thế mà tiến lên hơn 100 người, một nửa đều là thức tỉnh cấp B chân linh. Triệu Thiên Quang cũng phát hiện chuyện này, trong lòng thầm hò reo thiên hữu ta nhân tộc a. Lúc này ban 2 cũng lần lượt tiến lên, mà ban 2 để Hạ Phong chú ý vì Tần Cảnh chính ở ban này. Mà giáo viên chủ trì tiếng nói liền vang lên, năm nhất ban 2, Tần Cảnh. Cả hội trường nhất thời cũng hướng mắt lại đây, dù sao là Tần gia tiểu thiếu gia. Chỉ thấy Tần Cảnh khuôn mặt ngạo khí tiến lên, nhưng trên đầu hắn mang cái băng vải lớn quá gây chú ý nhưng cũng không ai nói gì. Cũng như trước, trận pháp tỏa ra ánh sáng trắng nhưng khi ánh sáng dập tắt thì khí thể màu đen bắt đầu bao phủ sân khấu, từ bên trong truyền đến tiếng gào cao vút. Khói đen tan đi hiện ra Tần Cảnh thân hình cùng với bên cạnh một con rơi cao bằng một người, móng vuốt sắc bén hiện lên hàn quang, răng nanh dài, đáng chú ý là quanh thân nó lượn lờ khí thể màu đen cùng chưa tiêu tan màu đỏ ánh sáng. Hiện trường giáo viên đều đứng lên kinh ngạc, giáo viên chủ trì lắp bắp nói, Tần Cảnh, cấp S, ám ma biến mức. Toàn trường nghe được đều hít ngụm khí lạnh, cấp A còn chưa ra liền thức tỉnh cấp S, trái tim nhỏ biểu thị không chịu nổi a. Hạ Phong cũng rất bất ngờ, không ngờ Tần Cảnh có thể thức tỉnh cấp S chân linh, lấy tính cách của hắn sẽ không phá lật trời chứ. Triệu Thiên Quang cùng Hạ Phong ý nghĩ khá hợp nhau, thấy Tần Cảnh như vậy ông có chút phiền não như mày, cuối cùng chỉ lắc đầu thở dài, hy vọng có người trị hắn đi, nếu không lấy hắn bản tính một ngày cũng tự hủy, ai. Dù gì cũng là nhân tộc thiên tài, ông cũng không muốn kết quả của hắn như vậy. Tần Cảnh hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác, hắn nhìn hướng ban năm hay nói đúng hơn là Hạ Phong và Lâm Thu Nguyệt cười gằn, tiện dân ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Tần Cảnh người này khi Hạ Phong đánh hắn thì đã có ý định đưa Hạ Phong và Lâm Thu Nguyệt vào chỗ chết. Chân linh cấp S tuy gây nên chấn động toàn hội trường nhưng không thể chậm trễ công việc. Tân sinh tiếp tục thức tỉnh mà ban 2 một người cuối cùng tiến lên. Năm nhất ban 2, Liêu Nam. Liêu Nam là một nam sinh tuy nhìn qua có vẻ bình thường nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn rất tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt mang theo ý chí kiên định kia. Cậu ta bước từ từ lên trận pháp, ánh sáng quen thuộc hiện lên, dập tắt. Trước mặt Liêu Nam xuất hiện một đoạn kiếm gãy không có gì đặc biệt cũng không chút quan huy. Liêu Nam đơ người tại chỗ, giáo viên chủ trì thở dài vỗ vai hắn một cái tiếp tục ghi chép Liêu Nam, chân linh cấp E, kiếm gãy. Liêu Nam thân hình run rẩy, hắn không cam lòng, mệnh số như trêu ngươi hắn vậy, hắn còn phải báo thù, còn phải tìm cách chữa bệnh cho em gái hắn, sao lại thế này chứ ba? Giáo viên chủ trì thấy hắn vậy cũng tiến lên an ủi Liễu Nam đồng học, cấp E cũng không phải là không thể tu luyện, cứ cố gắng thử xem, em cũng biết kiếm hoàng truyền thuyết đúng không? Đã có ngài làm ví dụ thì em hãy thử cố gắng. Liễu Nam nghe vậy cũng điều chỉnh tâm tình, nói tiếng cảm ơn liền đi xuống sân khấu. Cậu ta hiểu lời giáo viên nói, cũng biết kiếm hoàng là ai, cầm cấp E kiếm gỗ đem một tầng của thâm viên chém nát lưu nhân. Liễu Nam không biết mình có được hay không, nhưng cậu nguyện ý thử. Mà Hạ Phong chứng kiến trên sân khấu hình ảnh lại không để ý mà đang cùng Cạ Nộng nói chuyện. Nguyên lai lúc này chân linh của Liễu Nam thức tỉnh thì Cạ Nộng liền xông ra ngoài nhìn đoạn kiếm gãy kia há hốc mồm. Hạ Phong hỏi mới biết nàng biết đoạn kiếm kia lai lịch, mà cái này lại không đơn giản chút nào. Nguyên lai, đoạn kiếm kia tới từ thế giới khác, trước khi gãy thì nó là sát lục đạo binh, huyết tuyển kiếm. Nó sinh ra cũng không phải do ai rèn đúc mà thuần túy sát khí quá khủng khiếp ngưng tụ mà sinh ra, ngay mà Hạ Phong cũng lạnh sống lưng, sát khí thứ này vô hình vô chất thế mà nhiều tới nỗi ngưng tụ ra một thanh đạo binh rốt cuộc chết bao nhiêu người. Cạ Nộng nói nó sinh ra bởi vì một trận đại chiến, mà không phải bình thường đại chiến, là tam giới đại chiến. Nó sinh ra liền khống chế một người trên chiến trường giết lung tung, khi người này chết lại tìm người mới tuần hoàn như vậy cho tới lúc trận chiến lấy tam phương chết sạch kết thúc. Mà làm người chủ mưu chuyện này, huyết tuyển kiếm bị tam giới thiên đạo liên hợp giáng phạt sau đó đem một nửa thân kiếm phá nát, uy năng mất hết, nửa còn lại không biết trốn đi đâu. Thì ra trốn tới thế giới này, nhưng nó uy năng mất hết cho nên bị thế giới quy tắc chấn áp luyện thành một cái chân linh. Chương 8, thức tỉnh chân linh 2, liên tiếp cấp S thức tỉnh, khí vận tụ tập, hạ phong chân linh, chương 8, thức tỉnh chân linh 2, liên tiếp cấp S thức tỉnh, khí vận tụ tập, hạ phong chân linh. Hạ Phong phải cảm thán Liêu Nam người này thật may mắn, đoạn kiếm gãy kia tuy là hiện tại yếu đuối nhưng theo Liêu Nam chiến đấu càng nhiều thì cũng sẽ dần mạnh lên tới cấp S thậm chí mạnh hơn nữa. Đúng rồi chủ nhân, thời gian qua tra xét thì em phát hiện một chuyện thú vị nha. Cả Nồng đống nhiên nói. Thật sao? Chuyện gì? Hạ Phong thắc mắc. Thế giới này khí vận đang hướng về phía nhân loại tụ tập mà lại lượng rất lớn loại kia. Cả Nồng giải thích. Khí vận tụ tập. Không lẽ là? Hạ Phong đống nghĩ tới gì đó, nhìn về phía Liêu Nam vị trí. Đúng như anh nghĩ. Thế giới này những khí vận chi tử sẽ sinh ra, còn Liễu Nam có phải khí vận chi tử hay không thì em không quan chắc được, thiên đạo giấu rất kỹ, nhưng em nghĩ cũng 89 phần 10 rồi. Cả Nồng lại lấy một bịch khoai lát ăn ngon lành. Hạ Phong bất đắc dĩ nhìn Cả Nồng, cứ đà này Lâm Thu Nguyệt phát hiện thì sẽ giận dỗi mình cả ngày mất. Khí vận chi tử sao? Hạ Phong nở nụ cười càng ngày càng thú vị. Lúc này ban ba của Vũ Sở Sở và Kinh Vô Mệnh đã bắt đầu thức tỉnh, ban này thế mà xuất hiện hai cái chân linh cấp A lần lượt là Thánh Hỏa Liêm cùng Huyền Băng Điệu một băng một hỏa. Vũ Sở Sở cùng Kinh Vô Mệnh tên đều ở cuối cùng, rất mau liền tới lượt Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh kéo thân hình to lớn đi tới sân khấu nhưng động tác lại cứng ngắc, Hạ Phong liền biết tên to con này ra khủng lại phạm vào, hy vọng không ra chuyện liền tốt. Trận pháp lại tỏa sáng, trong phút chốc gạo. Hú, gầm, hàng chục tiếng thú giống vang lên trên sân khấu. Chỉ thấy Kinh Vô Mệnh áo trên đã bị đốt thành cặn bã để lộ ra đường cơ bắp bạo tạc, nhưng toàn trường chú ý không ở đó mà là trên người cậu ta từng đường huyết văn đếm hết chừng 100 đường. Mà Triệu Thiên Quang lúc này lại đứng thẳng lên hét to hoàn hảo bách thú đồ đằng ba. Không trách Triệu Thiên Quang kinh hãi như vậy, bởi vì bách thú đồ đằng là gia truyền chân linh của Kinh gia. Mà hoàn hảo 100 đường huyết văn bách thú đồ đằng chính là tổ tiên của Kinh gia chân linh, là cấp S đỉnh cấp. Mà hậu đại của hắn chưa người nào thức tỉnh quá 50 đường huyết văn. Kinh gia tổ tiên cũng là năm xưa thời đại kia anh hùng, bách thú đồ đằng của hắn dù cho cấp cao thâm viên sinh vật cũng cảm thấy sợ hãi. Hội tụ sức mạnh của 100 dị thú cùng chúng một bộ phận thiên phú, ta hỏi ngươi sợ hay không? Thiên hữu ta nhân tộc. Thiên hữu ta nhân tộc. Ha ha ha ba. Triệu Thiên Quang tiếng cười vang vọng, khác với tần cảnh ám ma biên bức là chân linh xuất hiện sau này thì bách thú đồ đằng của Kinh Vô Mệnh là chân linh từng góp mặt trong thời đại hắc ám kia. Chỉ bằng mấy chữ này liền đủ khẳng định địa vị của nó, thời đại đó chân linh đều so với đa số các chân linh xuất hiện sau mạnh mẽ, mà bách thú đồ đằng là thuộc nhóm đỉnh tiêm không kể chân linh SS trở lên. Mà nghe Cạ Nồng giải thích thì Hạ Phong cũng biết bách thú đồ đằng ý nghĩa thế nào, chỉ có thể cảm thán không hổ là thời đại khí vận tụ tập, chân linh mạnh mẽ thời đại trước đã bắt đầu hiện thế. Mà Hạ Phong cũng có điều thắc mắc, thời đại kia nhân tộc quật khởi có phải cũng do khí vận tụ tập không, dù sao lúc đó nhân tộc thiên tài nhiều đều đến không hết. Kinh Vô Mệnh lúc này trên cơ thể huyết văn dần rút đi, không chờ giáo viên chủ trì nói gì liền đi xuống sân khấu. Hay nói đúng hơn là chạy trối chết, để một tên xã khủng lộ táo ở bên ngoài thì quả là không làm người. Vũ Sở Sở cũng đưa áo khoác của mình cho Kinh Vô Mệnh, mặc dù là quá nhỏ là được rồi. Mà sau đó ba người nữa thức tỉnh liền tới lượt Vũ Sở Sở, đám người cũng nghiêm túc chú ý nàng, dù sao là con gái thành chủ và lại vừa có hai gia tộc dòng chính đều thức tỉnh cấp S rồi liệu nàng có thể không. Vũ Sở Sở ưu nhã nện bước đi lên sân khấu bắt đầu thức tỉnh, ánh sáng bao phủ cơ thể yêu kiểu mà lúc này một cột lửa màu tím phóng lên tận trời tạo thành một con phượng hoàng bằng lửa. Thét, con phượng hoàng kia ngửa đầu lên trời gáy một tiếng liền hóa thành ngọn lửa lao xuống vị trí của Vũ Sở Sở. Trên sân khấu đang tàn phá bừa bãi tử diễm tan đi lộ ra đang đứng trong ngọn lửa Vũ Sở Sở. Nàng lúc này dung nhan dường như thay đổi dụ người hơn đồng thời mang theo một loại nữ vương khí chàng, mà tay nàng cầm một ngọn thương chỉ xéo lên trời. Thân thương bị bao phủ bởi những đường văn màu tím mà nếu nhìn kỹ sẽ na ná một con phượng hoàng, mũi thương cùng báng thương thật hoa lệ giống một con phượng hoàng đang dương cánh, xung quanh những tia lửa màu tím đang nhảy múa. Triệu Thiên Quang cũng không bình tĩnh được, liên tiếp ba cái chân linh cấp S xuất hiện mang trùng kích quá lớn. Chân linh của Vũ Sở Sở cũng là chân linh gia truyền của Vũ gia, mà lại cũng phẩm chất với tổ tiên, cấp S đỉnh cấp, tử diễm thiên phượng thương. Tương truyền rằng tổ tiên của Vũ gia một thương đem nửa tầng thâm nguyên đốt thành cho bụi, mà đang ngắm nghĩa chính mình chân linh Vũ Sở Sở cũng đã đem thương thu hồi đi xuống. Vũ Sở Sở là người cuối cùng của ban 3, tiếp theo là ban 4. Ban 4 thức tỉnh cũng không có gì đặc biệt chỉ ra mấy cái cấp B, còn lại đa số là cấp C thế nhưng có một người của khiến mọi người chú ý, đó là một thiếu nữ mái tóc dài màu đen, mày liễu mắt phượng, cho người xem cảm giác được khí chất văn nhã. Đó là Tĩnh gia đại tiểu thư, Tĩnh Phù Giao, nàng thức tỉnh đúng là tổ tiên tính ra chân linh, cấp S đỉnh cấp phụ trợ tiến công kết hợp chân linh, Thiên Quang Huyền Cầm, một cô đàn tranh màu vàng lấp lánh. Điều này gây nên chấn động không nhỏ, bởi vì chân linh phụ trợ trong chiến tranh tuyệt đối mang tính chiến lược cực cao. Thử nghĩ xem đang chiến đấu vỡ đầu chảy máu thì đối diện tới cái toàn thể trị liệu có phải tức hộp máu hay không? Hay lúc bắt đầu chiến đấu thì từ đâu ra một đống đợt mà đối diện lại thêm bờ UFF thì sao? Bởi vậy chân linh loại phụ trợ tuyệt đối là bảo vật với bất cứ đoàn đội nào. Thế nhưng chân linh phụ trợ thì nhiều nhưng phẩm chất cao thì lại rất ít. Theo nghiên cứu cho biết thì chân linh loại phụ trợ cấp B trở xuống đối với nghịch chuyển chiến cục hầu như không có tác dụng, trừ khi nó mang hiệu quả cực kỳ đặc biệt. Tĩnh Phù Giao thức tỉnh Thiên Quang Huyền Cầm nếu không chết yểu thì khi trưởng thành ắt trở thành nhân loại trụ cột một trong. Triệu Thiên Quang đối với học sinh giới này hài lòng tới cực điểm, mới 4 ban đã ra 4 cấp S rồi, mà còn cái ban 5 đâu. Sau này bọn hắn toàn bộ trưởng thành thì ta chẳng phải nợ mày nợ mặt. Mà cũng như Triệu Thiên Quang kỳ vọng, tương lai mấy năm sau Bắc Cương Thành phát triển trở thành một trong những siêu cấp thành trì của Đông Vực và ông cũng được lợi không ít. Tốt, tiếp theo là ban tân sinh cuối cùng, năm nhất ban năm. Giáo viên chủ trì tiếp tục nói, ban năm đa số học sinh thức tỉnh cũng không có phẩm chất quá cao, chỉ có mấy cái cấp B chân linh, đa số đều là cấp C và cấp D này đã là rất tốt nhưng so với các ban trước thì kém hơn nên các giáo viên cũng có chút hụt hẫng. Một học sinh vừa thức tỉnh cấp B chân linh đi xuống sân khấu, giáo viên chủ trì đọc tên tiếp theo. Năm nhất ban năm, Hạ Phong. Hạ Phong nghe tên mình liền đứng lên. Nguyệt Nhi, anh đi lên trước. Hạ Phong quay đầu cùng Thu Nguyệt nói. Ừm, ca ca. Thu Nguyệt nói. Hạ Phong đứng giữa trận pháp, ánh sáng lại lần nữa tỏa ra. Hạ Phong cảm thấy thân thể ấm áp lạ kỳ, đặc biệt trong đầu cảm nhận được rất nhỏ cảm giác tê dại. Đây là kích thích tinh thần sao? Hạ Phong thầm nghĩ, chợt cậu cảm thấy có thứ gì đó muốn từ thân thể chui ra. Mà đang lúc Hạ Phong định thả lỏng thì âm thanh của hệ thống vang lên. Đo lường đến người chơi chân linh đang thức tỉnh. Đo lường đến chân linh của người chơi phẩm chất đạt siêu S, có hay không tiến hành ngụy trang. Hạ Phong ngẩn người, vội vàng đáp lại tiến hành ngụy trang thành cấp S. Nói rồi trong thân thể bỗng ấm lên một chút, một đạo lưu quang từ thân thể của Hạ Phong bắn ra. Mà trong hội trường lúc này thấy trên sân khấu một cơn gió mạnh đang xoay chuyển, chỉ gặp hàng trăm lá bài chủ đạo ba màu kim, vàng và xanh đậm đang tạo thành một cơn lốc nhỏ quay quanh sân khấu. Sau khi trận pháp tối hẳn đi thì đống lá bài hội tụ dần thành một bộ bài ngay ngắn trước mặt Hạ Phong, mà bộ bài này đang tỏa ra nhàn nhạt màu cam huỳnh quang. Triệu Thiên Quang kinh ngạc đứng dậy cấp S chân linh. Nhưng đây là chân linh nào? Bên cạnh một vị giáo viên đeo kính hơi đẩy kính nói hiệu trưởng, chân linh đồ giám ta nhìn rất nhiều, ta có thể khẳng định trong đồ giám không có ghi chép về chân linh này. Vậy chẳng phải là chân linh mới? Thế mà nó lại đạt tới cấp S. Triệu Thiên Quang không biết nói gì. Chân linh mới xuất hiện cũng không hiếm gặp, một năm cũng ra mấy chục cái. Nhưng chân linh cấp S mới hơn mấy trăm năm cũng chưa xuất hiện nữa. Cái cuối cùng là cách đây 600 năm cấp S đỉnh cấp, âm linh ma nhãn, không nghĩ tới tại đây bị chính mình gặp được. Triệu Thiên Quang nghĩ lại hôm nay liên tục hiện thế mấy cái cấp S, cảm thấy phải liên lạc mấy lao hưu xem tình hình bên họ. Ông cảm thấy thời đại hoàng kim của nhân loại đến rồi. Nói liền làm, Triệu Thiên Quang lấy ra hai tờ giấy màu vàng, đây là một loại giấy đặc biệt được một vị nào đó vương giả chân linh chế tạo có thể từ xa truyền tin. Một tờ gửi cho các lao hưu, một tờ gửi cho Phương Đông Liên hiệp lãnh đạo báo cáo về chân linh cấp S mới. Cho hai tờ giấy truyền vào linh lực, chúng hóa thành hạt giấy bay vút về hai phương hướng khác nhau. Mà Hạ Phong đang quan sát trên tay lá bài, mặt sau là các đường viền màu vàng, kim sắc và màu xanh dương đại biểu ba loại thuộc tính Hạ Phong nắm giữ, mặt trước hoàn toàn là màu đen do vẫn chưa sở hữu thẻ bài nào. Hạ Phong đang trầm ngâm bỗng nghe giáo viên chủ trì gọi hắn Hạ Phong bạn học, có thể cho thầy hỏi chân linh của em gọi là gì không? Thầy phải ghi vào tư liệu. Giáo viên chủ trì hỏi vậy cũng chẳng có gì kỳ lạ, mỗi khi thức tỉnh chân linh thì cũng sẽ được chân linh trả lại tin tức. Hạ Phong hơi trầm ngâm liền nói chân linh của em là sứ đồ linh tạp. Giáo viên chủ trì nghe xong ý bảo Hạ Phong đi xuống bắt đầu đọc tên tiếp theo, chân linh cấp S rất chấn động nhưng công tác không thể trễ. Hạ Phong đi về vị trí tại Thu Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, Thu Nguyệt kinh ngạc nhìn Hạ Phong Kaka, vậy mà thật là bộ bài á. Kaka làm sao đoán được vậy? Hạ Phong cười nói không có gì, có lẽ là trực giác thôi. Vậy Kaka đoán thử chân linh của em là gì đi, đoán đẹp một chút nhà. Thu Nguyệt nhí nhảnh ôm cánh tay của Hạ Phong nói. Ách, Hạ Phong cũng không biết nói gì, thực sự coi mình nói cái gì thì ra cái đó sao? Thật tình, anh làm sao đoán được chứ, nhưng Nguyệt Nhi đáng yêu thế này thì sẽ rất xinh đẹp. Hạ Phong cũng chỉ có thể loát nhẹ mái tóc của Thu Nguyệt bất đắc dĩ nói. Quả nhiên Thu Nguyệt nghe lời này liền cao hứng. Mà lúc nói chuyện thì gọi tên cũng đã tới lượt Thu Nguyệt, Hạ Phong phát hiện Thu Nguyệt là người cuối cùng thức tỉnh. Thế nào cảm thấy xáo lộ này quen quen? Không hiểu sao Hạ Phong cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không nghĩ ra ở chỗ nào. Người cuối cùng năm nhất 3 năm, Lâm Thu Nguyệt. Chương 9, biến cố, phẫn nộ, chương 9, biến cố, phẫn nộ. Thu Nguyệt hưng phấn nện bước chân nhỏ chạy lên sân khấu đứng vào trận pháp. Giáo viên chủ trì thấy này cũng cười cười, Thu Nguyệt đáng yêu khí chất nhưng là độ thân hòa tăng phúc thần khí. Ánh sáng quen thuộc, quy trình quen thuộc. Trên đài Triệu Thiên Quang có chút mong đợi, ông nhận thông tin cô bé này là em gái của Hạ Phong người vừa mới thức tỉnh chân linh cấp S mới kia. Mà làm người cuối cùng thức tỉnh thì Thu Nguyệt cũng nhận được chú ý của mọi người. Chỉ thấy ánh sáng bỗng dập tắt đi, Thu Nguyệt đứng đó nhưng không có gì cả, chỉ có một mình nàng đứng đó. Đang lúc mọi người ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra thì một tiếng hét vang lên Nguyệt Nhi. Tiếp đó một tia chớp nhanh khủng khiếp xẹt qua đám người xông lên sân khấu ôm lấy Thu Nguyệt đã ngất đi thân thể. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì Triệu Thiên Quang cùng giáo viên chủ trì đã đi tới trước mặt đang ôm lấy Thu Nguyệt Hạ Phong. Hiệu trưởng, em gái em tại sao lại ngất đi vậy? Chân linh của nàng đâu? Thu Nguyệt bỗng xảy ra bất ngờ, tâm của Hạ Phong đã loạn thành một đoàn, chỉ có thể ký thác hy vọng vào vị phong hào vương giả này. Triệu Thiên Quang yên lặng kiểm tra Thu Nguyệt một chút mới nói do tinh thần kích thích có chút mạnh nên nàng mới ngất đi, nhưng mà bình thường trận pháp thức tỉnh kích thích không mạnh như thế, có lẽ là trận pháp ra vấn đề. Hạ Phong vội vàng hỏi vậy Nguyệt Nhi có sao không hiệu trưởng? Triệu Thiên Quang vô vai hắn nói đừng quá lo lắng, nàng chỉ ngất đi thôi, sẽ tỉnh lại. Ngày mai để ta sửa lại trận pháp, em đưa em gái tới để thức tỉnh lần nữa là được. Hạ Phong thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi. Thế là Hạ Phong chào hỏi một tiếng liền ôm Thu Nguyệt đi xuống. Triệu Thiên Quang ánh mắt lấp lóe nhìn Hạ Phong, nếu không nhìn nhầm thì lúc nãy Hạ Phong dùng một môn võ kỹ. Với cảnh giới của hắn vậy mà chỉ bắt được cái bóng của Hạ Phong, võ kỹ này ít nhất cũng là địa giai chứ. Mà Hạ Phong thì ôm Thu Nguyệt cùng Vũ Sở Sở và Kinh Vô Mệnh trở về nhà, tuy biết Thu Nguyệt chỉ ngủ thôi nhưng Hạ Phong vẫn không nhịn được lo lắng mà canh bên giường của Thu Nguyệt cả buổi chiều. Vũ Sở Sở cùng Kinh Vô Mệnh thấy Thu Nguyệt không có gì nguy hiểm đã trở về. Ca Nồng, có cách nào kiểm tra thân thể của Nguyệt Nhi không? Anh có chút lo lắng. Hạ Phong nói với Ca Nồng. Hệ thống có chức năng nhìn thấy thông tin của người chơi khác nhưng đối với người thật em không biết có tác dụng không. Ca Nồng nhíu mày nói. Vậy thử một chút, Hạ Phong nói. Hạ Phong nhìn chăm chú vào Thu Nguyệt trong lòng mặc niệm xem xét, lập tức một giao diện xuất hiện trước mặt Hạ Phong. Tên: Lâm Thu Nguyệt. Chủng tộc: Nhân tộc. Tuổi: 16. Cảnh giới: Không. Trạng thái: Tinh thần chấn động nhẹ, hôn mê, linh hồn yếu ớt, linh hồn không đủ, chân linh bị rút ra. Nhìn bảng thông tin của Thu Nguyệt, Hạ Phong cùng Ca Nồng ngốc trệ. Cái này tình huống là như thế nào? Chân linh bị rút ra, linh hồn yếu ớt, linh hồn không đủ, mà chân linh bị rút ra trạng thái này, không thể nào là do bẩm sinh chứ? Hạ Phong trong đầu suy nghĩ nổn ngang im lặng cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại, gương mặt vặn vẹo vì phẫn nộ. Ca Nồng, trạng thái linh hồn của Nguyệt Nhi là do chân linh bị rút ra chứ? Đúng vậy, chủ nhân, chân linh là tinh thần cụ hiện hóa đồng thời cũng giống như một phần linh hồn của người sở hữu, mà nếu rút ra một phần linh hồn thì... Ca Nồng ấp úng nói. Vậy hậu quả là cái gì? Hạ Phong giọng nói đè nén phát ra âm thanh trầm thấp. Chân linh không có, không thể tu luyện, còn linh hồn yếu ớt cùng thiếu hụt sẽ giảm tuổi thọ vì linh hồn không chịu nổi thời gian hao mòn. Ca Nồng giải thích nhìn Hạ Phong tấm kia phủ lên xương giá gương mặt. Rốt cuộc là ai? Hạ Phong giận dữ suy nghĩ, nếu biết kẻ nào làm thì Hạ Phong sẽ đem hắn băm thành trăm mảnh. Ca Nồng không biết nói gì chỉ có im lặng nhìn Hạ Phong, tuy là mới gặp Hạ Phong một ngày nhưng nàng hiểu Lâm Thu Nguyệt trong lòng Hạ Phong là thế nào địa vị, nói là cả thế giới cũng không quá. Hạ Phong hít một hơi thật sâu rồi quay sang đối với Ca Nồng nói có cách nào giải quyết vấn đề của Nguyệt Nhi không? Hạ Phong nói rất bình tĩnh nhưng trong giọng nói lạnh băng sát khí Ca Nồng có thể cảm nhận được, ánh mắt của cậu bên trong như có ngọn lửa phẫn nộ đang thiêu đốt, Ca Nồng có chút rùng mình. Vấn đề của Thu Nguyệt muội muội nằm ở chỗ chân linh bị rút ra, tuy nhiên vì thế nên chỉ cần thay thế chân linh mới là được, nếu anh có vật gì thì chỉ cần bỏ ra 10 vạn quỷ thì hệ thống có thể giúp anh đem vật kia trở thành chân linh của nàng. 10 vạn quỷ? Hạ Phong có chút bất lực, làm ra hệ thống này cậu biết số này khó kiếm thế nào với tân thủ, mà cậu cũng không có vật gì thay thế cả. Chẳng lẽ phải chờ? Nhưng nếu để Thu Nguyệt biết mình không thể thức tỉnh chân linh thì nàng sẽ rất đau khổ. Lúc này Ca Nồng nói chủ nhân, thật ra có cách nhưng hiện tại nó rất nguy hiểm với anh. Hạ Phong kích động nói cái gì, mau nói đi, chút nguy hiểm thôi dù gì anh cũng chết một lần rồi. Anh tiến vào phó bản, sử dụng phó bản thông hành lệnh một sao mà anh có tiến vào, vì lần đầu tiến vào nên anh đạt được phần thưởng là gấp 10 lần, còn phó bản một sao thì tối đa có thể thưởng được một văn quỷ, vật phẩm tối đa màu lam. Hạ Phong nghe vậy liền vào túi đồ lấy ra một lệnh bài màu xanh trên mặt có một ngôi sao định kích hoạt. Chủ nhân anh từ từ đã, ít nhất luyện cái công pháp rồi đi chứ, anh còn chỉ là người bình thường a. Ca Nồng nhanh chóng ngăn lại hành động ngu ngốc của Hạ Phong. Hạ Phong nhận ra là mình quá vội và ngượng ngùng gãi cằm. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Hạ Phong bắt đầu rút lấy Lôi Thần Hô Hấp Pháp. Xem Hạ Phong liền sững sờ, nói sao đây, không hổ là thần giai công pháp. Công pháp này về cơ bản là chính là hô hấp, chỉ cần hô hấp là được. Mà tất nhiên không đơn giản như vậy. Cần phải hô hấp theo tiết tấu được công pháp hướng dẫn, duy trì tiết tấu đó thì chính là đang tu luyện. Nói cách khác, nếu có thể mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì tiết tấu thì mỗi giờ mỗi khắc đang tu luyện. Khi tu luyện thì người sử dụng sẽ hấp thụ linh khí, ngoài ra còn có các lôi nguyên tố trong không khí đưa nó tuần hoàn khắp ngõ ngách của cơ thể đem toàn bộ thân thể và linh khí cùng lúc đoán luyện. Mỗi đoán luyện 365 lần thành một chu thiên, khi qua 1000 chu thiên thì trong cơ thể ngưng tụ một khỏa lôi tinh khiến cơ thể phát sinh thăng hoa thành nguyên sơ lôi thể. Nguyên sơ lôi thể là một loại lôi thuộc tính thể chất, lúc ban đầu thì chỉ có năng lực trưởng khống lôi điện nhưng bằng việc thôn vệ thiên địa kỳ lôi trùng thì nó sẽ dần dần tiến hóa. Theo đó thì cảnh giới, tốc độ tu luyện của chủ nhân sẽ tăng lên rất nhiều và theo sau là những môn thần thông của thể chất. Nguyên sơ lôi thể đại thành chính là nắm giữ có khả năng bổ ra hỗn độn không gian nguyên sơ lôi đỉnh. Hạ Phong cảm thán không hổ là thần giai công pháp. Hít sâu để tâm thái bình tĩnh lại, Hạ Phong bắt đầu luyện tập tiết tấu hô hấp của công pháp. Hít hà trong phòng quanh quẩn tiếng hít thở của Hạ Phong. Rốt cuộc vài phút sau, Hạ Phong cảm thấy thân thể tê nhẹ như có dòng điện chạy qua. Hạ Phong lập tức vui vẻ tiếp tục duy trì tiết tấu hô hấp, trong cơ thể cảm giác tê nhẹ dần dần biến mất đại biểu thân thể đã quen thuộc với lôi nguyên tố. Một lần hai lần lôi nguyên tố đang du tẩu trong cơ thể tiếp tục cường hóa nhưng tới lần thứ tư thì Hạ Phong phá vỡ tiết tấu nằm ngã ra sau thở dốc. Ha vậy ra muốn duy trì cần có thân thể tốt ta, ha ha. Hạ Phong thở hổn hển nói, lại nhìn thân thể không biết lúc nào đã sở hữu một tầng màng đen. Huệ, mau đi tắm mới được. Hạ Phong chạy vào phòng tắm tắm cái thoải mái liền đi ra, cậu phát hiện thông số nhân vật có chút thay đổi. Cảnh giới, ma pháp học đồ luyện bị sơ kỳ. Thể chất, 1.2. Cảnh giới đột phá luyện bị sơ kỳ, có lẽ cũng chỉ giai đoạn đầu nhưng thể chất tăng thêm 20%. Từ người bình thường đột phá luyện bị chỉ cần hít thở 2 tiếng, tốc độ này. Không hổ là thần giai công pháp, ách thật không nghĩ ra câu nào khác. Đi vào phòng thì Hạ Phong thấy Thu Nguyệt đã thức dậy đang ngồi trên giường ngẩn người. Hạ Phong đi qua định gọi nàng thì bỗng Thu Nguyệt lao vào lòng của Hạ Phong thúc thiết. "Ca ca, Nguyệt Nhi em sao vậy, là nơi nào không phải sao?" Hạ Phong rất lo lắng ôm lấy Thu Nguyệt hỏi. "Không phải." Thu Nguyệt lắc đầu, mắt ngập nước nói em gặp ác mộng. "Ác mộng?" Hạ Phong hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng vuốt nhẹ mái tóc cá đuổi nàng, "Không sao rồi, chỉ là giấc mơ thôi, vậy nói như thế nào?" Em không biết, tỉnh dậy thì em quên nó rồi. Thu Nguyệt thút thít nói, nhưng nó rất đáng sợ, thực sự đáng sợ lắm. Ca ca đừng đi, ở cạnh em. Ừm, anh không đi đâu, anh ở đây không đi, Nguyệt Nhi đừng sợ, anh ở cạnh em mà. Hạ Phong giọng nói ôn nhu ôm Thu Nguyệt ngồi trên đùi của mình nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hoa lê đái vũ của nàng. Thu Nguyệt co quắp trong lòng của Hạ Phong liền ngủ thiếp đi, nhưng tay vẫn nắm chặt áo của Hạ Phong không thả. Hạ Phong sợ nàng lại gặp ác mộng, dứt khoát đặt Thu Nguyệt nằm xuống rồi nằm bên cạnh ôm nàng vào lòng. Xem dung nhan của Thu Nguyệt, Hạ Phong không biết tại sao có một cái muốn hôn xuống xúc động. Nói cũng lạ, trước khi trọng sinh tới thế giới này, Hạ Phong cũng có rất nhiều không cùng huyết thống em gái, nhưng cậu cũng chỉ coi các nàng là em gái. Nhưng đối với Lâm Thu Nguyệt, từ lần gặp đầu tiên Hạ Phong trong lòng không nhịn được mà sinh ra tình cảm đặc biệt với nàng. Vậy nên Hạ Phong đối với Thu Nguyệt tình cảm cũng không thuần túy là anh em, mà mang theo chút cảm xúc khác thường đến chính Hạ Phong cũng không lý giải được. Hạ Phong không biết nó đến từ đâu, cũng không hiểu nó là cái gì. Nhìn Thu Nguyệt ngẩn người mấy phút sau, Hạ Phong cũng nhắm mắt lại ngủ say, trong căn phòng truyền đến tiếng thở đều. Chương 10, tiến nhập phó bản, Hàn Băng Sâm Lâm, chương 10, tiến nhập phó bản, Hàn Băng Sâm Lâm. Ừm, Hạ Phong chợt tỉnh giấc, nhìn ra cửa sổ thì phát hiện trời đã hơi chuyển màu, có vẻ mình đã ngủ suốt buổi chiều. Nhìn bên cạnh vẫn ôm chính mình ngủ rất ngọt Thu Nguyệt, Hạ Phong không hiểu sao cười nhẹ. Tiên Tính nhấc tay ra rồi đắp lại chăn cho nàng, Hạ Phong đi vào nhà bếp định chuẩn bị bữa tối, thời gian này Lâm Thư Vũ sắp về rồi. Lâm Thư Vũ một tuần có mấy ngày đi khỏi nhà, nhưng Hạ Phong cũng không biết nàng đi đâu, cũng không hỏi, vì như đã nói, Lâm Thư Vũ thân phận không đơn giản nên hiện tại vẫn còn nhỏ yếu, chính mình không nên tò mò mà ảnh hưởng nàng. Quả nhiên lúc món ăn sắp ra lò thì cửa nhà mở ra, Lâm Thư Vũ bước vào. Hạ Phong chưa kịp chào hỏi thì nàng đã chạy vào cầm một cái đùi gà thưởng thức. Quả nhiên vẫn là Tiểu Phong làm đồ ăn ngon nhất. Lâm Thư Vũ khuôn mặt hưởng thụ nói, a, Tiểu Nguyệt Nhi đâu? Chợt nàng thấy có chút lạ, thường thì lúc này Thu Nguyệt đã đứng đây ăn vụng với nàng rồi. Mẹ, hôm nay. Hạ Phong đem chuyện hôm nay trừ trạng thái của Thu Nguyệt kể với Lâm Thư Vũ. Lâm Thư Vũ nghe xong đập bàn, cái gì? Trận pháp ra vấn đề. Cái kia Triệu lao đầu sao có thể vô trách nhiệm như thế, lỡ Tiểu Nguyệt Nhi ra chuyện gì thì sao? Không được, ta phải đánh lao một trận. Nói liền hùng hổ đi ra cửa, nhưng Hạ Phong nói một cây làm nàng phải quay lại. Tối nay mẹ mà gây chuyện thì không có bữa tối. Hạ Phong biết thừa tính cách của Lâm Thư Vũ, lúc bình thường thì hòa ái dễ gần, nhưng đụng tới Thu Nguyệt hay chính cậu thì lập tức trở thành mẫu bạo long ai cũng dám đánh. Nhưng hôm nay chuyện này cũng không phải do trận pháp nguyên nhân mà là do Thu Nguyệt linh hồn yếu ớt gây ra, cậu không thể để Lâm Thư Vũ đi đánh ông ấy một trận chứ, dù cậu không biết có đánh tới hay không. Thật tình, được rồi Tiểu Nguyệt Nhi không sao thì tha lão một lần đi, Lâm Thư Vũ hậm hực ngồi xuống. Mà lúc này Thu Nguyệt xoa mắt còn buồn ngủ ra khỏi phòng, Lâm Thư Vũ thấy liền đưa nàng ôm vào tâm hồn to lớn của mình. Tiểu Nguyệt Nhi, có chỗ nào khó chịu không? Hôm nay làm con sợ rồi chứ, giờ về nhà rồi không sao đâu. Thu Nguyệt chưa kịp tỉnh táo thì mặt đã úp vào giữa hai ngọn đồi liên tục vùng vẫy mẹ ngạt thở ngạt thở. Lâm Thư Vũ nghe liền thả Thu Nguyệt ra, ngượng ngùng cười, Thu Nguyệt lấy được chút không khí thở dốc, con không sao đâu mẹ, ngược lại nằm cạnh ca ca ngủ cũng rất thoải mái, hì hì. Lâm Thư Vũ nghe vậy yên lòng, nhưng lập tức cảm thấy lạ lạ, làm sao cảm giác quen thuộc giống lúc nữ nhân kia khoe bạn trai. Lâm Thư Vũ lắc đầu bỏ mấy suy nghĩ này ra đầu, ta nghĩ nhiều cái gì. Mẹ, Nguyệt Nhi, ăn cơm. Hạ Phong gọi lại đang trò chuyện hai người. Bữa tối trôi qua, Hạ Phong liền vào phòng, cậu chuẩn bị tiến vào phó bản tìm cách chữa trị cho Thu Nguyệt. Cầm trên tay phó bản thông hành lệnh, Hạ Phong mặc niệm sử dụng ánh sáng màu vàng bao phủ Hạ Phong, cậu chỉ cảm thấy ánh mắt đông tối sầm lại, lúc tỉnh lại thì thấy mình đứng trong một không gian tối mà trước mặt là rất nhiều quả cầu ánh sáng. Lúc này Cạ Nồng hiện lên bên cạnh Hạ Phong nói, phó bản chức năng này sẽ không phải như trong trò chơi vào là được mà sẽ có chút thay đổi đó chủ nhân. Đầu tiên, các phó bản cũng không đơn thuần là như trong trò chơi nữa mà còn có thể vượt qua các thế giới khác nữa. Tiếp theo, vào phó bản thì anh có thể chọn cho mình thân phận, cái này để đảm bảo anh không bị thế giới kia bài xích. Cuối cùng, muốn qua phó bản phải thực hiện ít nhất một nửa số nhiệm vụ hoàn thành sẽ ảnh hưởng đánh giá phó bản, tuy nhiên cũng không phải toàn bộ. Các cấp đánh giá gồm D, C, B, A, S, đánh giá D không đổi phần thưởng, các đánh giá phía sau tăng 20, 30, 50% phần thưởng. Tất cả thay đổi là như vậy, ngoài ra nếu đạt được đánh giá S thì cánh cổng tới thế giới đó vĩnh viễn mở ra. Cả Nồng một lượt nói xong về chức năng của phó bản. Hạ Phong gật đầu biểu thị đã hiểu. Chủ nhân. Cả Nồng chợt lên tiếng. Hạ Phong, hả? Cả Nồng, anh có quên cái gì không đấy? Hạ Phong, cái gì cơ? Cả Nồng nâng mặt bất đắc dĩ, thế nào không biết chủ nhân có tính đáng trí trời ạ? Anh còn chưa mở gói quà chức nghiệp nữa kìa. Cả Nồng thở dài nói. A, Hạ Phong ký ức bây giờ mới trở lại, hạ hạ, luyện tập kiếm pháp đều quên mình chức nghiệp chính là pháp sư. Nói lập tức luống cuống tay chân mở ra túi đồ, chọn mở ra gói quà chức nghiệp. Một, chúc mừng người chơi nhận được. Một ma pháp thẻ bài, ánh sáng hàng lâm, lam. Hai ma pháp thẻ bài, lôi võng, lục. Ba ma pháp thẻ bài, đóng băng, lục. 4 triệu hoán thẻ bài, ảnh miêu, lam. Ánh sáng hàng lâm, lam. Hiệu quả. Toàn trạng thái 20%. Trị liệu, sơ cấp. Kháng đợt 10. Thời gian, 15 phút. Năng lượng, 50. CD, 30 phút. Lôi võng, lục. Hiệu quả, tạo một vùng liên tục gây sát thương thuộc tính lôi cùng hiệu ứng tê liệt, động thái của kẻ địch trong vùng này luôn được theo dõi. Hiệu ứng tê liệt của lá bài này có thể điệp ra với các hiệu ứng tê liệt tương tự. Năng lượng, 10 phút. CD, 0S. Đóng băng, lục. Hiệu quả, lập tức đưa kẻ địch vào trạng thái đóng băng. Năng lượng, 5. CD, 3S. Ảnh miêu, lam. Hiệu quả, triệu hồi ảnh miêu tác chiến. Ảnh miêu kỹ năng, vướt bóng tối hành tẩu, khí tức gián đoạn. Năng lượng, 30. Thời gian hồi phục, 1 giờ. Một thẻ bài triệu hoán cùng 3 thẻ bài ma pháp sơ cấp tương ứng mỗi thuộc tính là gói quà chức nghiệp thẻ bài ma pháp sư. Với cảnh giới ma pháp học đồ thì chỉ có thể trang bị mỗi thuộc tính một loại thẻ bài và tối đa phẩm chất màu lam, ba cái ma pháp thẻ bài và một cái triệu hoán thẻ bài sẽ là chiến lược tạm thời cho Hạ Phong giai đoạn đầu. Đem bốn thẻ trang bị lên, Hạ Phong nhìn về phía mấy quả cầu ánh sáng phó bản là chọn ngẫu nhiên sao? Anh sở hữu phó bản thông hành lệnh là loại bình thường, chỉ có thể chọn ngẫu nhiên, cả nồng giải thích. Hạ Phong gật đầu sau đó tùy ý chọn vào một quả cầu. Các quả cầu khác biến mất, còn quả cầu kia hóa thành một đạo tin tức tiến vào trong đầu Hạ Phong. Phó bản, Hàn Băng Sâm Lâm. Cấp độ, 1 sao. Độ khó, trung bình. Số lượng nhiệm vụ, 3. Thân phận có thể chọn, băng tinh linh thường dân, băng tinh linh quý tộc, băng tinh linh hoàng tộc, nhân loại thương nhân. Độ khó trung bình sao? Có chút xui xẻo, nhưng cũng không phải không qua được. Hạ Phong trầm ngâm, vậy nên chọn thân phận nào đây? Hạ Phong có chút do dự, phó bản này tình huống Hạ Phong cũng không rõ nên không biết chọn thân phận nào tốt nhất. Nhưng từ các thân phận đã cho thì có lẽ nội dung nhiệm vụ sẽ tập trung khá nhiều vào chủng tộc băng tinh linh, cho nên tốt nhất là chọn đồng tộc, nếu không nhiệm vụ yêu cầu vào chỗ nào đó mà người ngoài cấm tiến thì có mà chết. Vấn đề ở đây, thường dân, quý tộc, hoàng tộc, nên chọn cái nào? Phải biết không phải lúc nào thân phận cao cũng tốt. Hạ Phong đau đầu không biết làm sao kệ đi, dù gì cũng không biết gì, báo đi. Tới đâu thì tới. Thế là Hạ Phong quả quyết chọn vào băng tinh linh hoàng tộc. Bắt đầu tiến nhập phó bản. Đang xây dựng thân phận. Thông đạo thành lập, người chơi đang tiến vào. Quang mang màu trắng bao phủ lấy Hạ Phong hướng về cánh cửa vừa mở ra. Chương 11, nhiệm vụ đầu tiên, chương 11, nhiệm vụ đầu tiên. Hàn Băng Sâm Lâm, tới gần cực bắc của đại lục Zeus, toàn bộ khu rừng đều thuộc sự thống trị của chủng tộc băng tinh linh, từ đây họ thành lập vương quốc phấn cờ. Tộc băng tinh linh tùy theo huyết mạch mạnh yếu mà chia làm thường dân, quý tộc và thống trị toàn chủng tộc hoàng tộc. Hoàng tộc cũng nhận sự thống trị của một vị băng tinh linh hoàng, mỗi đời băng tinh linh hoàng sau khi chết sẽ truyền ngôi cho người mà ngài cảm thấy thích hợp. Mà đời này của vương quốc phấn cờ thì được duy trì bởi một vị nữ hoàng, ngoại tở án của Tana. Và đời này trong hoàng tộc cũng có một cái kỳ hoa, một cái hoàng tộc nhưng lại thích chạy ra cùng thường dân chơi bùn, lại đi nhà quý tộc quậy phá, không quan tâm triều chính, nhu sự, đó là anh trai của nữ hoàng, ngoại tở, Hạ Phong, là băng tinh linh hoàng đời trước cùng một phụ nữ loài người tình yêu kết tinh. Không có bị khinh bị cốt truyện ở đây đâu, Hạ Phong tại hoàng tộc vẫn sống tốt, băng tinh linh cùng loài người kết hợp cũng không thiếu. Hạ Phong từ nhỏ tính cách tàn mạn, thích gì làm nấy, thấy thú vị liền gia nhập. Băng tinh linh hoàng đời trước thấy Hạ Phong có lẽ không thích hợp làm người truyền ngôi cho nên em gái cậu là Anna đã ra đời. So với Hạ Phong thì tính cách của Anna nghiêm túc hơn nhiều, thiên phú về chính trị cũng rất xuất chúng cho nên cách đây mấy năm thuận lý thành chương mà trở thành nữ hoàng của vương quốc phấn tờ. Mà Hạ Phong, sau khi không cần áp lực học tập chính trị gì đó thì tính cách triệt để nhảy thoát, đi du lịch khắp nơi, sau khi trở về nhờ em gái để mình tại biên cảnh quản lý mà thực chất mục đích là biên cảnh ít việc, nơi này là cực bắc nên có nước nào giáp giới quái đâu. Ngồi trong thư phòng chỉnh lý thân phận này ký ức, Hạ Phong có chút vô ngữ, tên này Hạ Phong dường như có chút cá ướp muối, rõ ràng mình không giống hắn. Lúc này từ cửa ra vào đi vào một thiếu nữ, mái tóc như thác nước màu xanh lam trải dài đến eo, dáng người có lồi có lõm, ăn mặc một thân dành cho cung thủ quần áo cùng nội giáp, bên ngoài khoác áo có mũ màu xanh lam, lưng đeo trường cung màu trắng. "Lily, có chuyện gì không?" Hạ Phong nói. "Điện hạ, tới từ hoàng thành sứ giả cầu kiến." Lily hơi không người đáp. "Ta biết rồi, mà Lily, nói bao nhiêu lần, lấy quan hệ của chúng ta không cần như vậy nghiêm túc mà." Hạ Phong bất đắc dĩ nói, Lily thực ra là thanh mai trúc mã của Hạ Phong, tình cảm từ nhỏ đã đặc biệt tốt, lúc trước Hạ Phong trở lại hoàng thành nhận chức thì Lily cùng Hạ Phong đi ra đảm nhiệm tiếp thân hộ vệ của cậu. "Lễ không thể thiếu." Điện hạ Lily vẫn mặt nghiêm túc nói. Chứ không phải giờ làm việc ra thì nàng luôn mang ngựa khí cung kính cùng Hạ Phong nói chuyện. Hạ Phong đi tới con ngón tay bang búng vào cái trán trắng nõn của nàng lây ra. Lily kêu lên đau. "Vậy đây là ta ra lệnh, nói chuyện với ta bình thường đi." Hạ Phong bất mãn nói. "Được rồi, điện Phong ca." Lily khuôn mặt ủy khuất ôm chặt nói. Vậy mới ngoan mà Hạ Phong thỏa mãn tươi cười lấy tay xoa chán nàng, có vẻ mình hơi nặng tay. Hạ Phong lấy thân phận Hạ Phong tiến nhập thế giới này thì toàn bộ ký ức lẫn tình cảm Hạ Phong đều nhận được, nói cách khác thì Hạ Phong chẳng khác nào là Hạ Phong ở thế giới song song cả. Bởi vậy dù mới gặp Lily thì Hạ Phong vẫn có tình cảm mấy năm quen biết nàng. Nói rồi, Hạ Phong cùng Lily đi vào phòng khách, tại đó một vị trung niên ăn mặc một bộ trường bào pha giữa màu xanh lam và những sọc trắng đang cung kính đứng đợi cậu. "Điện hạ." Chỉ thấy ông không người đối với Hạ Phong. "Chú Ken, là chuẩn bị có chuyện quan trọng gì cần triệu tập sao?" Hạ Phong hỏi ông. Ken có tên thật là Ạ Vạ Lẹn Ken Nạt Thản, là sứ giả của hoàng tộc, chuyên giúp hoàng tộc xử lý các vấn đề về ngoại giao hay giúp đỡ truyền đạt tin tức quan trọng. Ken phục vụ cho hoàng tộc từ đời của cha Hạ Phong, lúc nhỏ Ken thường thay ông chăm sóc cho hai anh em Hạ Phong nên đối với ông Hạ Phong cùng Anna rất thân thiết. Hiện tại Ken làm sứ giả truyền tin tức thì có thể nghĩ được đây tuyệt đối là chuyện lớn. "Điện hạ, băng thần cung và băng thần tiễn bị trộm mất." Ken sắc mặt ngưng trọng nói. "Cái gì?" Hạ Phong cảm thấy kinh ngạc, băng thần cung và băng thần tiễn làm thần tạo vũ khí mà băng thần ban cho tộc băng tinh linh cũng là sự uy hiếp với các quốc gia đối địch, thế mà lại bị trộm. Tại hoàng thành cấm vệ quân là đi ngủ hết sao? Mà cùng lúc này, nhiệm vụ 1, theo tin tức mà sứ giả hoàng gia Kẹn Nạt Thản mang đến, tìm kiếm 3 tên trộm lẫn trốn tại biên cảnh. Độ khó, dễ trung bình. Phần thưởng, 2000 quỷ, phó bản xong tổng kết, nhiệm vụ tiếp theo mở ra. Nhiệm vụ. Hạ Phong thấy hệ thống thông báo, nhưng trước để đó cùng Kẹn nói chuyện. "Chú Kẹn, chuyện như thế nào?" Hạ Phong quay đầu hỏi Kẹn. "Điện hạ, việc xảy ra vào ngày hôm qua, hai món thần vật đặt tại được băng tùy đắp nên căn phòng, ngoài cửa là cấm chế phân biệt huyết mạch. Nhưng sáng hôm qua nữ vương bệ hạ liền không hiểu sao cảm giác không yên liền đi nơi đó nhìn xem, phát hiện trong căn phòng băng thần cung và băng thần tiễn đều đã không cánh mà bay. Sau đó, nữ vương bệ hạ rất tức giận và nhanh chóng phát lệnh truy nã lên toàn quốc, từ dấu vết thì tên trộm chỉ vừa thực hiện xong hành động nên lúc này chưa thể đi ra khỏi lãnh địa của chúng ta. mà lại có khả năng đã đi tới bên cạnh. Cho nên nữ vương bệ hạ toàn quyền ủy thác cho ngài xử lý chuyện này, nếu phát hiện tung tích của chúng và tiến hành đuổi bắt cùng quyền giết bất luận tội. Ken một hơi nói xong mọi chuyện, sau đó từ trong tay xuất hiện một viên làm từ băng tinh thể, đây là một loại băng tinh đặc biệt có thể cảm ứng được hai loại thần vật, nếu ở gần thì nó sẽ sáng lên và toát ra khí lạnh. Nhưng thứ này quá ít ỏi, chỉ có vài viên được phân phát cho những người khác nữa. Ta biết rồi chú Ken, chú về nói với Anna yên tâm để ta giải quyết việc này, còn có gửi lời hỏi thăm sức khỏe và nếu có thời gian ta sẽ về xem nàng. Hạ Phong gật đầu biểu thị đã hiểu và nhận lấy băng tinh rồi nhờ Ken chuyển lời cho em gái. Sẽ như ý ngài, điện hạ. Vậy thần xin rút lui. Ken nói rồi túi người chào và đi khỏi phòng khách. Hạ Phong nhìn Ken rời đi, ngồi xuống ghế trầm ngâm, thực chất là đang suy nghĩ cách, hiện tại muốn Hạ Phong giữa cả cái biên cảnh tìm người thì căn bản là vô nghĩa, băng tinh thì chỉ có một viên. Đang lúc Hạ Phong đau đầu thì Cả Nồng hiện thân ngồi vào lòng Hạ Phong. Hạ Phong ném ánh mắt nghi hoặc, Cả Nồng nói chủ nhân, có muốn đánh cược vận khí không? Bây giờ em có thể phá lệ để mở ra hệ thống nạp tiền tạm thời cho anh nhưng hạn mức cao nhất là 1000 linh thạch, anh có 500 linh thạch trong túi mà, tỷ giá là 1 linh thạch, 10 bình, Cả Nồng giải thích. Hạ Phong nghe vậy mắt sáng, tình huống này đánh cược vận khí đã là lựa chọn duy nhất rồi. Lập tức mở ra túi đồ dùng 500 linh thạch nạp bình. Cả Nồng đầu dựa vào ngực của Hạ Phong yên lặng nhìn cậu thao tác, khuôn mặt hơi hồng lên ngượng ngùng. Hạ Phong tay ôm lấy Cả Nồng thân hình nhỏ nhắn mũi bước lên hương khí có chút thoải mái, lại nhìn số lượng quỷ lên tới 5000 thì liền mở ra hồ may mắn. Lần này Hạ Phong để hệ thống chuyển thành giao diện, không cần chân thân tiến vào như lúc trước. 5 lần cầu nguyện lập tức thực hiện. Người chơi nhận được một thẻ bài ma pháp, nhân bản, ám, lục. Hai chúc may mắn thẻ bài được làm từ vàng nguyên chất X4. Vật phẩm đã được đặt vào túi đồ. Thấy cái kia làm bằng vàng thẻ bài, trên mặt in mấy chữ to chúc bạn may mắn lần sau thì mặt Hạ Phong đen như đáy nồi, trán nổi gân xanh, phải bình tĩnh Hạ Phong tự thôi miên. Cả Nồng nhìn có chút muốn cười, Hạ Phong sau một hồi mới vớt lựa xem thẻ bài mới mình nhận được. Nhân bản, lục. Hiệu quả, nhân bản một vật phẩm, hạn mức cao nhất 100 lần mỗi lượt sử dụng. Chú ý, chỉ có thể nhân bản vật phẩm trắng trở xuống. Tiêu hao, 1.5150 năng lượng. Số lượng, tháng 10 năm 10. Là loại hình tiêu hao thẻ bài nên không cần tiêu hao vị trí đặt thẻ nhà chủ nhân. Cả Nồng ngồi trong lòng Hạ Phong giải thích. Hạ Phong nghe cũng vui vẻ, nếu thuộc loại hình vĩnh trú thẻ bài thì có lẽ Hạ Phong dùng không được, bởi vì Hạ Phong không có thuộc tính ám. Mà Hạ Phong cũng nghĩ ra cách sử dụng thẻ bài này rồi, cứ việc đem băng tinh nhân bản sạch rồi treo khắp cái tòa thành này là được, dù sao biên cảnh cũng chỉ có mỗi nó. Băng tinh tuy nghe có vẻ phẩm chất rất cao, nhưng ngoài khả năng phát sáng khi tới gần băng thần cung và băng thần tiễn thì cũng chỉ là một khối nước đá thôi, cùng lắm thì sẽ không tan chảy thôi. Nhưng vấn đề là nếu dùng hết công suất thì thời gian có chút lâu, bởi vì hiện tại năng lượng của Hạ Phong cũng chỉ có 200, mà một lần nhân bản cao nhất thì lại tới 150 năng lượng, tính thời gian hồi phục năng lượng thì có lẽ sẽ để lũ trộm chạy trốn. Lúc này Cả Nồng có lẽ nhận ra lo nghĩ của Hạ Phong liền nói chủ nhân, trừ loại hình vĩnh trú thẻ bài thì các thẻ bài khác anh đưa người khác dùng cũng được, mà em thấy cô gái Lý Lý kia năng lượng trong cơ thể khá là cao đó, tới gần 1000-1500 luôn đó. Ồ, vậy thì dễ rồi. Hạ Phong hưng phấn đập bàn một cái. Lý Lý đứng bên cạnh thấy Hạ Phong trầm ngâm không nói chuyện, nãy giờ dùng tâm linh giao lưu, cũng bị giật mình. Điện. Phong ca, nghĩ ra cách rồi sao? Vốn định hô điện hạ Lý Lý thấy Hạ Phong ánh mắt bất mãn liền sửa giọng hỏi. Ừm, ta có cách rồi. Nói Hạ Phong lấy thẻ bài nhân bản ra đưa cho Lý Lý rồi giải thích cơ bản về cách sử dụng cùng kế sách đem băng tinh trải rộng khắp thành biên cảnh. Lý Lý thấy Hạ Phong lấy ra thẻ bài ma pháp hơi bất ngờ nhưng cũng không kinh ngạc, này cũng là nhờ thân phận này rút, Hạ Phong mấy năm ra ngoài du lịch lúc trở về bản thân năng lực ra sao cũng không ai biết nên bây giờ Hạ Phong có biến thành ủn trạ mạn thì mọi người cũng cho là cậu từ bên ngoài nhận được kỳ ngộ. Lý Lý nghe kế hoạch của Hạ Phong cũng tỏ ra hiểu rõ liền gọi vài người đem nhân bản sử dụng, dù sao nàng cũng là thiếp thân hộ vệ của Hạ Phong, không thể tiêu tốn thời gian làm mấy việc vặt vãnh này được. Chương 12, Nạt Hạn, chương 12, Nạt Hạn. Nạt Hạn, cậu ngữ có nghĩa là bình yên, đó là ý nghĩa của cái tên mẹ ta đã đặt. Bà là một người phụ nữ ôn nhu, lại nấu ăn rất ngon, hơn thế nữa bà dành cho ta một tình yêu vô bờ bến. Từ khi có nhận thức thì mẹ và ta đã là một phần tử của đoàn du mục trên các thảo nguyên. Tuổi thơ của ta là những chuyến du lịch, là những lần cười đùa cùng bạn đồng trang lứa trên đồng cỏ xanh, là những lần cùng mẹ nấu ăn mà khuôn mặt trở nên đen như đáy nồi và cũng là một bi kịch. Tất cả bắt đầu vào cái ngày đó, nhưng cũng có thể bắt đầu bởi chính ta. Ta là nhân loại, điều đó không thể chối cãi, nhưng ta có chút hơi khác biệt. Nước da trắng non không một điểm đen nhưng không tới mức trắng bệnh, mái tóc màu lam nhạt và đôi mắt cùng màu, ta không cảm thấy lạnh lẽo vào mùa đông hay có thể ngâm mình trong sông băng hàng tiếng đồng hồ. Các chú bác và người của đoàn du mục đều nói năng lực của ta chỉ là một sự khác lạ trong hàng trăm con người khác thôi, mấy năm đều sẽ có một người. Năm đó còn nhỏ ta không hề suy nghĩ nhiều tin tưởng lời nói ấy, ta vẫn vô tư như vậy, vẫn vui vẻ như vậy. Thế nhưng cuộc đời giống như là một tràng kịch, nó luôn cho ta những chuyển biến không thể lường trước. Ta nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày mà ta chính thức bước vào 8 tuổi, đoàn du mục đã tiếp một không, những vị khách đặc biệt. Một nhóm giáo đồ được dẫn đầu bởi một vị giáo sứ thuộc Thiên Nhân giáo, một tổ chức tín ngưỡng buồn cười tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, là huyết mạch của thần của thế gian. Ha ha, một đám tự luyến với một cái tín điều còn chẳng có chút minh chứng, thế mà chúng thật có người tin. Nói trở lại, đoàn người của Thiên Nhân giáo đang trên đường làm việc gì đó, ta không biết, cũng không quan tâm, thứ ta mong đợi ngày đó chỉ là một chiếc bánh có cắm nến. Bọn hắn đi ngang qua đoàn du mục của chúng ta và xin một nơi nghỉ ngơi, đoàn du mục người dẫn đầu người mà chúng ta hay gọi lão đầu, đầu ở đây là dẫn đầu, cũng cùng bọn hắn nói chuyện rất vui sướng. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu tên giáo sư kia dẫn đoàn người rời đi sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng khi một tên trong số đó đi vệ sinh bắt gặp ta thì mọi chuyện lại trở nên khác biệt. Như đã nói, Thiên Nhân Giáo tôn sùng chính mình huyết mạch hay cũng có thể nói là huyết mạch của nhân loại, cho nên chúng đối với nhân loại bên ngoài chủng tộc đều gọi là dị đoan mà kêu đánh kêu giết, tất nhiên không ai đi phản ứng lũ điên này rồi. Khi tên giáo sư kia thấy ta liền chỉ vào ta mà la hét dị đoan. Dị đoan, điều này làm kinh động những người khác. Mà mẹ ta, lão đầu cùng với các thành viên của đoàn du mục như biết điều gì đó, đều cầm lên vũ khí mà che trước mặt ta. Mà tên giáo sư kia, khi nhìn thấy dung mạo của ta thì uy hiếp lão đầu giao ta cho hắn. Nhưng đoàn du mục mỗi người đều xem nhau như người thân thì lão đầu sao có thể làm thế, mọi người nghe vậy đều giơ lên vũ khí sẵn sàng chiến đấu với chúng. Mà ta thì chuyện gì cũng không hiểu chỉ có thể nấp trong lòng của mẹ ta, tên giáo sư kia nói những lời rất khó nghe, nào là dị đoan, tạp chủng, xuất sinh. Ta thấy lão đầu cùng các cô chú bác giận tí mặt. Sau đó, ta chỉ thấy đám người Thiên Nhân Giáo giơ cao pháp trượng, từng trận quang mang bốc lên, từng quả cầu lửa từ bầu trời rơi rụng xuống đoàn du mục. Mọi người nhanh chóng tách ra thế nhưng quả cầu lửa thật sự quá nhiều, một tiếng nổ vang lên, chúng ta đều bị bắn bay ra tứ phía, mà ta lại chứng kiến một số người quen đã thịt nát xương tan trong vụ nổ. Lão đầu và người khác phẫn nộ hiện lên gương mặt, điên cuồng lao lên chiến đấu với giáo đồ báo thủ. Nhưng ôi thôi, mấy người bọn họ tuy có chút võ nghệ nhưng nào có thể chống lại những tên giáo đồ đã được huấn luyện kia. Đây thỏa thỏa là một cuộc tàn sát, là nghiêng về một phía tàn sát. Hôm đó là lần đầu ta thấy máu, lại là những giọt máu của những người thân thiết của ta. Bốn phía đều ngập tràn trong ngọn lửa, toàn bộ đoàn du mục đều bị bao vây, tên giáo sư kia lãnh khốc mà hạ lệnh phóng ma pháp về phía chúng ta. Thịt nát, tiếng hét, máu tươi vương vãi khắp mọi nơi, mẹ ta vẫn ôm lấy ta, nhưng trên lưng bà nhiều ra mấy chục vết thương, máu của bà nhiễm phải khuôn mặt non nớt của ta, nó nóng lắm. Ngay hôm đó, lần đầu ta hiểu ra là tuyệt vọng, lần đầu ta hiểu được sinh mệnh là yếu ớt. Dần dần những tiếng la hét đều ngừng lại, chỉ còn mẹ con ta lẻ loi đối đầu với hơn trăm người giáo đồ. Ta nhìn thấy phía sau là những đồng bạn đã từng cùng ta chơi đùa, người chú từng dạy ta nướng thịt, người cô từng cho ta bánh gạo và cái đầu của lão đầu bị thương đính trên một cỗ xe. Ta nhớ được, khi đó ta yếu đuối, ta chỉ có thể gào khóc, ta không làm được gì, cũng nhớ được mẹ đứng trước mặt ta mặc cho máu vẫn chảy dòng xuống đất, ta lại nhớ cảnh mẹ ta bị hơn 10 mũi thương xuyên qua thân thể vẫn đứng đó. Ta không hiểu, tại sao lại như vậy, tại sao mọi chuyện lại thế này? Có lẽ do ta sai, ta quá nhỏ yếu, quá bất lực, ta không bảo vệ được ai cả. Sau đó, ta trốn được, chỉ nhớ mẹ đưa ta một quyển sách nhỏ và một viên thủy tinh phát sáng, thế là ta liền trốn được rồi. Ta ngay cả chính mình chạy trốn thế nào cũng không biết, chỉ thấy xung quanh là một hoàn cảnh xa lạ, không có lửa, không có máu và chỉ có mỗi ta. Cô độc, sợ hãi, không an toàn cảm giác, trơ trọi, lẻ loi, hàng ngàn hàng vạn tâm tình tiêu cực trong ta bộc phát, ta khóc và gào thét như một con thú nhỏ bất lực. Khóc tới khàn giọng, khóc tới hai mắt đều sưng lên, nhưng ta chỉ có một mình, mẹ ta không tới an ủi ta nữa rồi nàng, không dậy nổi rồi. Một buổi sáng đều khóc đói, ta liền hái một ít cỏ dại ven đường vừa ăn vừa thúc thích. Lật ra quyển sách mà mẹ đã đưa, rốt cuộc ta hiểu tại sao giáo đồ lại muốn giết mình và ta thân phận. Ta không thuần túy là nhân loại, theo trong quyển nhật ký của mẹ ta là vậy, mà ta cũng biết cha ta là ai, tộc băng tinh linh huyết mạch hoàng tộc, đời trước băng tinh linh hoàng em trai, ngoài tờ ản quật cản mại ít, trong nhật ký mẹ ta gọi hắn là cản. Lúc đó mới 8 tuổi ta không hiểu ý nghĩa của chuyện này, chỉ thắc mắc tại sao cha ta lại không ở đây, mà chuyện này nhật ký của mẹ ta cũng nhắc tới. Năm đó, sau khi mẹ ta mang thai, cha ta lại nhận tin anh trai của hắn muốn qua đời phải thực hiện truyền ngôi nghi thức, thế là hắn phải trở về trong tộc, còn mẹ ta chỉ là người bình thường còn mang thai nên không thể đưa nàng tới cực bắc cái nơi khắc nghiệt này được, thế nhưng sau đó hắn không về nữa. Mẹ ta đợi hắn, một ngày, một tháng, một năm, tới giờ đã gần 9 năm, hắn lại không chút tin tức, không chút dấu vết. Mẹ ta nhiều lúc muốn xúc động đi tới cực bắc tìm hắn nhưng lại vì ta mà đè nén cái này xúc động. Ta đóng lại nhật ký, ánh mắt có chút thất thần, nếu cha ta là em trai của băng tinh linh hoàng thì hắn sẽ rất mạnh chứ, nếu hắn ở đây thì mẹ vẫn sẽ sống tốt chứ, đám người kia cũng sẽ không tàn sát đoàn du mục chứ. Năm đó mới 8 tuổi trong ta bắt đầu xuất hiện một cái cảm xúc gọi là thù hận, tại sao hắn lại không ở đây, tại sao hắn lại bỏ mẹ cùng ta không lời từ biệt, tại sao hắn lại không có xuất hiện lúc ta cần hắn nhất. Ta cũng hận Thiên Nhân Giáo, hận bọn hắn cướp đi gia đình của ta. Thế là suốt mười mấy năm tiếp theo ta tiếp tục tự mình bước đi với mục đích duy nhất là báo thù. Lên kế hoạch, tìm kiếm sức mạnh là những điều duy nhất mấy năm qua ta thực hiện. Và bây giờ, ta đang thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch, Băng Thần Cung và Băng Thần Tiễn, hai món thần tạo binh khí, trấn tộc thần binh của tộc Băng Tinh Linh. Bụp. Nạt Thản đóng lại cuốn nhật ký đã mang theo mười mấy năm bên người, nhìn ánh đèn thất thần. Nạt Thản, lại viết nhật ký nữa à? Một giọng nói bỡn cợt vang lên sau lưng, cánh cửa mở ra đi vào một người thân hình cao gầy, thân mang lấy áo vải thô, bên hông dắt theo một thanh dao găm cùng một túi nhỏ. Cuốn nhật ký đó mày cũng giữ mấy năm rồi, nên thay đi, tao thấy trang sách đều rách ra. Hắn nhìn cuốn sách đã cũ nát trên bàn. Không sao, tao vẫn thấy nó dùng tốt, mà lại thay cuốn khác tao lại không có tâm trạng viết. Nạt Thản nhìn bạn thân khoát tay. Cũng vậy. Rien thở dài lấy tay đập lên vai hắn, đây đã là bước cuối rồi, chỉ cần ra khỏi nơi này thôi thì mục đích của mày sẽ đạt được, vui lên đi. Nạt Thản im lặng, đôi mắt nhìn lấy Rien nói tiếp theo có lẽ rất nguy hiểm, nếu không mày cùng dễ dặt trốn ra trước rồi chúng ta hội hợp sau ẩm. Một cánh tay đập lên đầu cắt ngang lời nói của Nạt Thản. Con em mở mày, mấy năm đồng hành mày nghĩ lừa tao. Giờ tao với thằng dễ dặt mà đi có phải không mày định đi một mình? Rien quát to với Nạt Thản. Nạt Thản xoa đầu cười khổ không phải. Thôi mày, ba đứa đi với nhau mấy năm rồi, mày nghĩ tao bỏ được mày á? Mơ đi, kiếp sau bố cũng tìm mày. Rien vỗ lưng hắn. Ách, Nạt Thản không hiểu sao thấy nổi da gà cảnh giác nhìn Rien, tao hướng giới tính là bình thường, chúng ta không có khả năng. Con em mở mày, tao cũng hướng giới tính bình thường. Rien tức giận hướng đầu Nạt Thản lại đập một phát, sau đó cả hai nhìn nhau cười to. Rien. Nạt Thản nói cảm ơn mày và dễ dàng, hai đứa bây, luôn bên cạnh tao. Cút, nổi hết cả da gà. Diễn khuôn mặt ghét bỏ khoát tay. Ha ha. Nặt Thản biết hắn khẩu thị tâm phi cũng cười trừ. Diễn và Dệ Dặt có thể nói là người quan trọng chỉ sau mẹ của hắn, năm đó gặp gỡ rồi cùng nhau đi tới bây giờ, tình cảm của cả ba thâm hậu tới mức nếu hai tên kia là nữ thì Nặt Thản có lẽ đã cưới luôn rồi, cái này không thể để bọn hắn biết. Mà lúc này một tiếng ngáy vang hướng lỗ tai hai người chui vào, Nặt Thản cùng Diễn hai mặt nhìn nhau thở dài. Tao cảm thấy tên to con kia nên đạt giải nhất tiếng ngáy của năm, tất nhiên nếu giải đấu đó tồn tại. Diễn bĩu môi nói xấu. Biết đâu được, đại lục này không thiếu cái lạ. Nặt Thản nhún vai không phủ nhận nên đi ngủ rồi, lấy tinh thần cho ngày mai, nói xong liền nhảy lên giường và tắt đèn. Được rồi, ngủ ngon, thằng khốn. Diễn trước khi đi vẫn không quên tổn hại một câu. Chết đi. Thằng khốn Nặt Thản cười gần đá cánh cửa để nó đóng lại. Nặt Thản nhìn lên trần nhà nhẹ giọng nói ngày mai lại sẽ là một ngày mới. Chương 13, phức tạp tâm tình, phát hiện, chương 13, phức tạp tâm tình, phát hiện. Hạ Phong lúc này đang cùng Lý Lý ăn trưa, bữa trưa chính do Hạ Phong tự nấu, không có cách nào, miệng đều bị tự mình dưỡng điêu. Lý Lý nhìn thấy Hạ Phong nấu ăn giống như phát hiện đại lục mới, cái này cá ướp muối sẽ tự nấu ăn. Tất nhiên sau khi nếm thử thì liền đem cái này ý nghĩ quên sạch sành sanh. Toàn bộ băng tinh đều nhân bản hoàn thành, Hạ Phong sai người treo lên các cột đá phát quang và thả vào bụi cỏ ven đường, sau đó các binh lính sẽ trải rộng khắp thành quan sát tình hình 24/7 mà thu hẹp phạm vi giám sát lại, dần dần thì mấy tên trộm kia sẽ tự đi ra. Hạ Phong cũng hạ lệnh tạm thời đóng cửa thành 7 ngày, lý do, ta là thành chủ. Nói vậy thôi, tại cái quốc gia mà không có một nước giáp giới này thì trong thành hầu như là người bản xứ, cấm cổng mấy ngày cũng chả liên quan gì. Còn số ít người từ bên ngoài, nghi ngờ tội phạm truy nã lần trốn, nên tạm thời không cho các ngươi đi. A Lý Lý nằm trên ghế xoa xoa hơi phồng lên bụng nhỏ Phong ca, ngươi thế mà có tay người này, vậy mà chẳng bao giờ chịu lấy ra. Nếu thích sau này cho ngươi làm tiếp. Hạ Phong chỉ cười nói, "Ừm, rất thích." Lý Lý gật đầu liên tục, hai mắt tỏa tinh quang. Lại thêm một cái ăn hàng. Hạ Phong giật khóe miệng, làm sao mấy cô gái liên quan tới cậu đều là ăn hàng đây, Hạ Phong không thể hiểu nổi. Nhưng tên này có lẽ không hiểu tay nghề của hắn hai kiếp người khủng bố bao nhiêu. Hạ Phong lắc lắc đầu được rồi, chỉ cần ngươi muốn ta làm cho ngươi ăn. Hứa nhé, làm cả đời càng tốt. Lý Lý cười rất vui vẻ, chỉ là câu sau nói khá nhỏ. Nhưng Hạ Phong tính lực qua cường hóa lại rất tốt, cho nên cậu trầm mặc. Cùng Lý Lý mấy năm cảm tình cùng ký ức Hạ Phong đều có đầy đủ, Hạ Phong tất nhiên biết Lý Lý đối với mình tình cảm khác. Hạ Phong nhờ ánh mắt của Lý Lý lúc mình từ bên ngoài trở lại. Và khi cậu đưa ra quyết định tới biên cảnh thì nàng lập tức đưa ra ý muốn đi theo. Hạ Phong cũng không phải người ngu, kiếp trước cậu cũng từng yêu đương. Thế nhưng Hạ Phong không biết nên làm sao đáp lại nàng. Vì cậu sớm muộn cũng phải rời khỏi đây, trừ phi đánh giá cấp S nếu không muốn trở lại phải dựa vật khí, chẳng lẽ cậu nỡ để nàng chờ cậu cả đời sao? Mà lại Hạ Phong lại rất vội giải quyết vấn đề của Thu Nguyệt, cậu không tập trung những chuyện khác được. Lý Lý thấy Hạ Phong im lặng trong lòng có chút thất lạc, không khí trên bàn ăn lâm vào trầm mặc. Lúc này, trên bàn một viên đá hình thoi phát sáng. Hạ Phong thấy liền cầm lên, đây là một viên đá ma thuật có khả năng ghi lại cùng truyền hình ảnh âm thanh, công cụ giao lưu chuyên dụng của đại lục Zeus, nó gọi là truyền thạch. Từ truyền thạch vang lên âm thanh ồm ồm. Điện hạ, thành phía tây xuất hiện phản ứng. Hạ Phong cùng Lý Lý nghe đều kinh hỉ, Hạ Phong nhanh chóng phản hồi. Nhanh chóng tập hợp các anh em tới thành phía tây phong tỏa, tiếp tục theo dõi hoạt động của băng tinh xác định vị trí cụ thể của chúng. Hạ Phong ra lệnh sau đó quay sang Lý Lý nói Lý Lý, chúng ta cùng đi qua. Ừm, Phong ca. Cả hai đều đứng lên di chuyển khỏi biệt thự. Nói trở lại bên kia, đã mang lên mặt nạ Nặt Thản, Diễn và bên cạnh một đại hán vạm vỡ dường như nhận thấy gì đó. Bị phát hiện. Diễn cắn răng nói, sở trường của hắn chủ yếu là trinh sát, đặt bẫy và ám khí mấy hạng này, phản trinh sát tất nhiên hắn không thể thiếu. Giờ phút này Diễn thấy độc hơn 10 người đang cố ý theo bọn hắn đi tới. Nặt Thản im lặng ra hiệu cả hai không nên vọng động, lặng lẽ hướng nơi đông người lại gần. Diễn thì liếc mắt xung quanh rồi dường như phát hiện gì đó Nặt Thản, là mấy viên băng tinh. Nặt Thản nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện nhiều viên băng tinh tỏa ra ánh sáng, chúng được đặt rất tinh vi nên người thường rất khó phát hiện, nhưng với Diễn thì quá dễ phát hiện. Không cần vọng động. Người ở đây nhiều, có lẽ chúng chỉ phát hiện hướng đi của chúng ta nhưng không biết chúng ta là ai. Nặt Thản bình tĩnh phân tích, lúc này không thể loạn, đã tới bước này thì phải thành công bằng mọi giá. Nặt Thản tay sờ nhẹ túi nhỏ bên người, nếu không còn đường nào khác. Ánh mắt hắn lấp lóe, tiếp tục bước đi. Nhưng rất nhanh cả ba phát hiện, người trên đường càng lúc càng ít. Không ổn. Nặt Thản trong lòng lộ bụng nhảy, Diễn cũng phát hiện không đúng vỗ nhẹ cánh tay của Dệ Dặt, lập tức Dệ Dặt cơ bắp phồng lên đề phòng. Quả nhiên, những người đi xung quanh ba người bỗng vây quanh thành một vòng, trên tay xuất hiện cung và pháp trượng trực chỉ cả ba. Nặt Thản ba người biến sắc, lúc này một người trung niên thuộc tộc băng tinh linh đứng ra. Ba vị, còn nghĩ trốn sao? Ta đề nghị các ngươi nên đưa tay chịu trói để bớt nhận đau khổ. Cận vệ trưởng gần giọng. Nặt Thản hít sâu bình tĩnh lại nói nếu chúng ta chịu trói thì sẽ được sống chứ? Tất nhiên là không, các ngươi trộm thứ gì trong lòng không có cái số sao? Hình phạt thấp nhất là tử hình. Ông hơi vuốt râu mà nói. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Diễn giọng bơn cợt vang lên. Trong chuyện không phải đều như thế sao? Cận vệ trưởng tỏ ra thắc mắc. Nặt Thản. Diễn. Dễ ra. Quân lính đội cận vệ. Khu khu một người lính bên cạnh cận vệ trưởng ho khan một tiếng đội trưởng, chú ý một chút. Cận vệ trưởng im lặng được rồi, quyết định của các ngươi đây. Ông ta nhìn chằm chằm ba người Nặt Thản. Nặt Thản trầm mặc, nói chúng ta. Tất nhiên là đi khỏi đây rồi, phía sau giọng nói bỡn cợt quen thuộc. Cận vệ trưởng quay lại khuôn mặt biến sắc, chỉ thấy Diễn không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng bọn họ, mà trên tay hắn là một bé gái tộc băng tinh linh bị kề dao lên cổ. Từ lúc nào? Cận vệ trưởng nhìn về phía Nặt Thản, chỉ thấy bên cạnh hắn Diễn hóa thành khói tan biến. Phân thân thuật. Từ lúc nào? Ông ta không hiểu tại sao. Ngay từ đầu, các ngươi theo dõi chúng ta. Nạt Thản chậm rãi nói, vốn chỉ đánh cái dự phòng châm thôi, nhưng không ngờ thật sử dụng. Nạt Thản vốn là bất đắc dĩ mới làm kế sách này, hắn sẽ không giết cô bé kia, dù sao người vô tội chưa bao giờ là mục tiêu của hắn, sau khi chạy trốn thì hắn sẽ thả nàng đi. Mà Hạ Phong cùng Lý Lị đang đi tới cũng loáng thoáng nhận thấy tình huống bên này. Nhìn thấy gỉ ẻn trên tay bé gái thì Hạ Phong cùng Lý Lị đều biến sắc, không ngờ sự tình phát triển tới mức này. Cả hai dừng lại, hiện tại gỉ ẻn đang đứng ở giữa Hạ Phong và binh lính, Nạt Thản và Dệ Dật đã tới cạnh gỉ ẻn lúc nãy. Đây là Nạt Thản trong lòng lục bộ, hắn tất nhiên biết vị này là ai, đương kim băng tinh linh hoàng anh trai ruột, Hạ Phong. Nghe nói nếu không phải do tính cách thì đời này băng tinh linh hoàng đã thuộc về hắn. Ngoài ra, Hạ Phong cũng nên tính là anh họ của hắn. Nhưng bỏ qua cái này, Nạt Thản biết Hạ Phong trước đây từng tại đại lục đi sông xa qua, tới khi hắn về tộc thì không ai biết thực lực thế nào. Mà Hạ Phong thì nhíu mày, tên tóc xanh ở giữa có vẻ là ba người dẫn đầu, không hiểu sao cho Hạ Phong cảm giác rất vi diệu, nhưng tình huống không dễ Hạ Phong suy nghĩ nhiều. Phong điện hạ, thả chúng ta đi thế nào? Nếu không, Nạt Thản nhìn qua bé gái bộ mặt một vẻ hung thần ác sát sẵn sàng động thủ nếu Hạ Phong không thỏa hiệp. Hạ Phong trong lòng âm thầm tính toán, chợt một ý nghĩ xoay qua. Hạ Phong lật lòng tay ra sau, trên tay xuất hiện lá bài một mặt ba màu vàng kim xanh còn một mặt là hình một con méo đen xung quanh có năng lượng bóng tối vây quanh, đúng là thẻ bài triệu hoán ảnh miêu. Linh khí lặng lẽ chui vào thẻ bài, nó hóa thành một đoàn bóng đen, men theo tay của Hạ Phong, tới ống quần đi xuống liền hòa vào chiếc bóng của Hạ Phong. Quá trình chứ Lý Lý nhìn tận mắt cũng không ai phát hiện, mà Lý Lý cũng không phải tiểu nữ sinh thấy gì kỳ lạ liền reo lên hay biến sắc mặt. Nàng khuôn mặt như không có gì xảy ra nhìn chằm chằm trước mắt ba người, Lý Lý không biết Hạ Phong muốn làm gì, nhưng nàng tin tưởng Hạ Phong như năm đó hắn tin tưởng nàng. Không khí giữa tam phương trầm mặc, Nạt Thản khuyên biết đối phương định làm gì nên cũng không loạn động. Mà bên lính cận vệ thì đợi lệnh của Hạ Phong. Trong khi đó Hạ Phong cũng không nói gì, cái gì nói chuyện kéo dài thời gian, Hạ Phong không hiểu cũng chưa từng làm, mà tên đang cầm dao kia từ việc phát hiện đợi cận vệ theo dõi thì chắc chắn cả người trong nghề, nếu Hạ Phong mắc sai lầm thì kế hoạch đều hỏng bét. Nạt Thản thấy Hạ Phong vẫn không nói chuyện coi là Hạ Phong không thỏa hiệp điện hạ, nếu đã như vậy. Nạt Thản nháy mắt với Gỉ Ẻn như bảo hắn động thủ. "Thản ra." Hạ Phong hét lớn. "Điện hạ." Cận vệ trưởng có chút không cam lòng nói. "Ta nói, thản ra." Hạ Phong lại ra lệnh một tiếng. Cận vệ trưởng nghe vậy liền thở dài, tuy không cam lòng nhưng trong lòng cũng có chút tâm phục, điện hạ sẽ không bán con dân của mình, là người đáng để đi theo. Thế là đội cận vệ theo lệnh tản ra một con đường thẳng tới cửa thành. Nạt Thản ba người thấy thế liền mừng rỡ, nhất thời buông lòng cảnh giác. Mà lúc này, động thủ. Hạ Phong trong lòng lên tiếng. Phốc, máu tuôn ra khuôn mặt của Gien, theo đó là một bàn tay bay lên trước mặt đám người. Meo một tiếng mèo kêu vang lên, chỉ thấy một con mèo màu đen ngậm lấy cổ áo của cô bé hất về phía cận vệ trưởng, ông bị bất ngờ nhưng vẫn phản ứng kịp, hai tay nhanh chóng ôm lấy cô bé đã ngất đi. Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc, Nạt Thản và Dệ Dặt chưa phản ứng lại thì hơi thở của sấm sét thứ nhất. Ầm ba, tiếng sấm sét vang lên, Gien thân ảnh bay vào tường làm nó đổ nát. Nạt Thản lấy lại tinh thần, hét lên: "Gien ba!" Hình như Dệ Dặt hơi nhạt, thôi trận sau cho bù vậy hí hí. Chương 14, trận chiến đầu tiên, quỷ dị khí lưu màu xám, chương 14, trận chiến đầu tiên, quỷ dị khí lưu màu xám. Gien ba! Nạt Thản hét lên, nhưng còn chưa kịp lao tới chỉ thấy Hạ Phong xuất hiện tại vị trí của Gien lúc trước vung kiếm lên. Thứ năm nhiệt giới lôi. Bao phủ lôi điện lưỡi kiếm chém xuống, Nạt Thản thậm chí có thể nhận thấy năng lượng khủng khiếp trong đó. Lúc này trong lòng lo lắng Nạt Thản phản ứng chậm một hơi, mắt thấy không thể đỡ kịp, thì bên cạnh Dệ Dặt toàn bộ bắp thịt phồng lên cánh tay mang lực lượng như rồng chộp vào chạm điện. Nhưng vẫn chưa ngăn cản được, một đòn thiêu đốt năng lượng dễ dàng đỡ như vậy, thế thì các ngươi quá khinh thường hai chữ địa giai. Cánh tay của Dệ Dặt bị bật ra vặn vẹo theo hướng bất quy tắc, rõ ràng xương đã gãy sau lực trùng kích, trên bàn tay là vết thương sâu tận xương. Dệ Dặt gào lên đau đớn, nhưng cơ thể hắn không dừng lại, xoay người, tay còn lại tận dụng lực từ cú xoay đấm thẳng vào Hạ Phong. Rầm. Hạ Phong bay vào bức tường gần đó. Phong ca. Lý Lị từ xa chạy tới lo lắng lên tiếng. Khu khu, không có vấn đề. Hạ Phong từ phế tích đi ra, chỉ thấy ngoài chút cho bụi thì cậu cũng không có vết thương, ngoài ra trên người có chút vụ băng. Đóng băng. Hạ Phong lúc này nháy mắt dùng nó tự đóng băng chính mình giảm lực trùng kích, tuy là không có vết thương nhưng trong người nội tạng có chút ảnh hưởng nhưng không lớn. Lý Lị thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cầm chặt lấy chính mình cung tiễn đứng bên cạnh Hạ Phong. Phong ca, để ta hiểm trợ ngươi. Hạ Phong gật đầu, có thể đoàn chiến thì không cần solo, đây là châm ngôn chiến đấu của Hạ Phong. Lý Lị, hạn chế lại tên to con, để ta giải quyết tên khác. Hạ Phong nói liền cầm chạm điện lao về phía trước. Mà Nạt Thản lúc này đã từ phế tích bế lấy thân thể Gien. Gien lúc này không thể dùng không có chuyện để hình dung, một bàn tay đứt mất, giữa ngực là vết thương sâu thấy xương kéo từ vai tới eo, xém chút đem hắn chặt thành hai nửa. Gien lúc này hơi thở mong manh, nhưng thực lực giữ cho hắn không chết được. Nạt Thản lúc này lửa giận trùng thiên, Gien cùng Dệ Dặt đều là cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ. "Đợi một chút thôi Gien, đợi tao một chút." Nạt Thản hơi đứt quãng giọng nói, sau đó từ túi nhỏ bên hông xuất ra một thanh kiếm lao tới Hạ Phong đang nhanh chóng tiếp cận. Cả hai thân ảnh nhanh chóng trùng điệp, Hạ Phong chạm điện và Nạt Thản kiếm chém vào nhau phát ra tiếng vang. Cảm nhận từ chạm điện truyền tới trùng kích, sắc mặt biến đổi nhanh chóng lui lại. Khai khiếu trung kỳ, 46 tầng, trở lên, không tại đây nên là cảnh giới tứ giai chiến sĩ. Cảnh giới so sánh: 1 giai đoán thể cảnh luyện đủ, 2 giai đoán thể cảnh đỉnh phong, 3 giai khai khiếu cảnh sơ kỳ, 13 tầng, 4 giai khai khiếu cảnh trung kỳ, 46 tầng, 5 giai sơ kỳ tương đương khai khiếu đỉnh phong, trung hậu kỳ là luyện linh trung kỳ. Dệ Dặt gầm lên một tiếng định lao tới, nhưng một chi băng tiễn cắm vào trước mặt hắn hóa thành một cột tinh thể băng cản lại đường đi của hắn. "Đừng mong cản trở Phong ca." Lý Lị siết chặt tay cầm cung trực chỉ Dệ Dặt. "A." Dệ Dặt gào một tiếng. Đội cận vệ cũng bao vây hắn. Tên này chỉ biết gào lên sao? Lý Lì hơi thắc mắc nhưng lập tức ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dễ Dạn. Bên kia Hạ Phong cùng Nạt Thản đang giằng co, một tên đang giận dữ tứ giai chiến sĩ rất đáng sợ, không phải là chỉ vừa tiến vào đoán thể cảnh Hạ Phong có thể so sánh. Tuy thể chất của Hạ Phong qua sáng nay tu luyện đã đi tới 1.3 nhưng chỉ có thể vất vả chống lại. Hạ Phong thấy không ổn lập tức kéo dài khoảng cách, trên tay xuất hiện hai tấm thẻ bài. Ánh sáng hàng lâm, lôi võng. Hai tấm thẻ bài lần lượt kích hoạt, Hạ Phong cảm thấy thân thể bị bao phủ bởi một màn ánh sáng, thể chất điểm số và năng lượng cũng đề thăng 20%. Xung quanh 100m trong vòng xuất hiện từng tia lửa điện nhỏ, cảnh sát trong đó cũng đi vào đầu của Hạ Phong. Mà Nạt Thản đang định tiến lên bỗng thấy thân thể TT. Đây là hiệu ứng tê liệt kích hoạt đồng thời điệp ra cường hóa 10 tầng tê liệt từ trạm điện vừa nãy. Nạt Thản hơi dừng lại, trong lòng dần bình tĩnh một chút, cảm khái nói lôi điện và ánh sáng ma pháp, nếu không phải ngươi cũng có băng ma pháp thì ta cũng phải nghi ngờ thân phận ngươi đấy. Nói nhảm, bắt đầu hiệp hai đi. Hạ Phong nâng trạm điện tiến tới giao thủ, nhưng lần này Hạ Phong không còn chính diện công kích, ngược lại là lợi dụng tốc độ và hiệu ứng tê liệt du tẩu cùng Nạt Thản đánh nhau. Nạt Thản đề phòng những đòn tấn công của Hạ Phong, mặt đen lại, dạng này mẫn cao công cao đối thủ là hắn ghét nhất, luôn không thể chiếm thượng phong lại buộc đánh thế hòa. Lúc này, Hạ Phong bên người bay lên một lá bài mặt khắc một người nằm trong băng. Đóng băng phát động. Trên người Nạt Thản phủ lên một tầng băng dày, thẻ bài này là thuấn phát ma pháp nên đối thủ sẽ không thể phản ứng. Nhưng không hiểu sao trong lớp băng Nạt Thản nở nụ cười. Ha ha, ngươi nghĩ băng ma pháp. Nhưng Nạt Thản chưa kịp nói xong thì phía sau truyền đến tín hiệu nguy hiểm. Meo, meo đen từ bóng của Nạt Thản lao ra, trên vuốt quấn quanh hắc ám năng lượng một vuốt dương ra. Ảnh miêu đặc hữu kỹ năng, vuốt bóng tối. Phúc. Bị đóng băng Nạt Thản phản ứng không kịp chỉ có thể né qua một vị trí nhỏ, nhưng hậu quả là trên cánh tay phải nhiều thêm một vết thương. Cánh tay phải của Nạt Thản rũ xuống, lúc này móng vuốt cắt vào gân cánh tay nên nó gần như không thể động nổi. Nạt Thản lui lại ôm lấy cánh tay chảy máu, nội tâm trầm xuống, mất đi cánh tay phải chiến lực của hắn hạ xuống 5/10 trở lên, lại nhìn Dễ Dặt đang bị quân cận vệ cùng Lý Lì thay phiên treo lên đánh, cũng là nhờ một thân sức mạnh sánh ngang tứ giai đỉnh phong mới chống tới giờ. Hắn chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống thôi. Hạ Phong âm thanh không nghe ra cảm xúc vang lên, nếu ngươi chịu đầu hàng thì hắn có thể chịu ít tội hơn, với lại tên kia có thể không chịu nổi. Nạt Thản nắm chặt tay im lặng, hắn biết Hạ Phong nói đúng, nhưng hắn không cam lòng a. Rõ ràng đã tới bước này rồi. Nhìn lấy Hạ Phong khuôn mặt xoáy khí kia, Nạt Thản như quyết định gì đó, ta không thể khiến bọn hắn chịu tội được. Chợt Nạt Thản buông lỏng hai tay. Giữa lúc Hạ Phong cho rằng Nạt Thản buông tay chịu trói thì trên người Nạt Thản toát ra khí lưu màu xám, khí tức dường như có gì đó thay đổi. Lúc này, Nạt Thản làm một hành động khiến Hạ Phong giật mình, từ túi bên hông Nạt Thản lấy ra một cây cung, thân cung xanh sẫm bóng loáng như ngọc thạch, xung quanh nổi lên từng hạt nhỏ bông tuyết. Mà bên kia đang chiến đấu Lý Lì cùng cận vệ trưởng thất thanh hét lên. Băng thần cung 3. Nạt Thản lấy ra đúng là băng thần cung, Hạ Phong nhất thời không hiểu hắn định làm gì. Muốn dùng băng thần cung thì phải được nó cho phép mới được, đợi chút hắn thế mà kéo ra dây cung, mà tay phải hắn cũng hồi phục. Hạ Phong thấy Nạt Thản thế mà kéo dây cung thành công hết cả hồn, trên cung một chi mũi tên mang nhiệt độ thấp khủng khiếp hình thành. Nạt Thản thả ra dây cung, mũi tên rời dây bắn tới Hạ Phong với tốc độ không thể bắt kịp. Hạ Phong tại ngàn cân treo sợi tóc thì lôi vong bắt được quỹ tích của mũi tên, Hạ Phong dùng kỹ xảo của phích lịch nhất thiểm lách qua một bên, mũi tên chỉ đi qua khuôn mặt tạo thành điểm nhỏ vết thương, thế mà tạo thành một mảng băng mỏng trên gò má của cậu. Ầm. Mũi tên bắn trúng một tòa nhà 2 tầng đằng sau Hạ Phong, chỉ thấy tòa nhà kia hoàn toàn bị đóng thành băng rất dày. Hạ Phong cùng đám người trợn mắt há hốc mồm, đây là uy lực của thần tạo binh khí sao? Mà tiếng xe giỡn lại vang lên, trong đầu truyền đến hình ảnh Hạ Phong lại né được mũi tên khác. Sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, Hạ Phong đối mặt với thần tạo binh khí chỉ có thể bị áp chế, mẹ nó đây có phải phó bản một sao không vậy? Mà trong không gian nào đó, Cạ Nộng đang quan sát Hạ Phong, trong ánh mắt lóe lên nồng đậm lo lắng, nhưng nàng hiện tại không thể làm được gì, chỉ có thể cầu nguyện cho cậu. Chết tiệt a. Phó bản một sao tại sao có thể xuất hiện thứ này? Cạ Nộng tức giậm chân. Hạ Phong lúc này đang gian nan chiến đấu, bằng vào đặc tính như hạ kỹ quan sát của lôi vong và tốc độ từ võ kỹ nên Hạ Phong mới có thể gắng gượng tới bây giờ. Nhưng trên người của cậu cũng xuất hiện những tầng băng mỏng, không chỉ là do vết thương của mũi tên mà còn là nhiệt độ cực thấp nó mang theo bay qua. Mà Hạ Phong cũng hiểu tại sao Nạt Thản dùng được băng thần cung, dòng khí lưu màu xám trên người Nạt Thản đang lan tràn trên thân của nó ép nó phải nghe theo, tuy là cách này không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của băng thần cung nhưng uy lực còn lại thì dư xài. Lý Lì thấy Hạ Phong trên thân tảng băng, trong lòng gấp chết rồi lập tức rời khỏi vòng vây dễ dặt chạy về chiến trường của Hạ Phong. Cận vệ trưởng, còn lại nhờ ông. Để lại một câu, Lý Lì chạy dưới nơi Hạ Phong chiến đấu. Siêu. Mũi tên do Lý Lì bắn ra lao thẳng về phía đầu của Nạt Thản mà đi. Nạt Thản có vẻ dùng năng lực này có chút tác dụng phụ, đầu óc không minh mẫn, khi mũi tên tiếp cận mới phản ứng lại nhanh chóng tránh né. Nạt Thản dường như tức giận dương cao băng thần cung hướng về Lý Lì bắn một chi mũi tên. Tiếng xe gió vang lên, Lý Lì muốn tránh né nhưng lại bất lực. Giữa lúc này, một tiếng sét vang lên, Lý Lì thân thể chuyển khỏi vị trí ban đầu rơi vào một cái lồng ngực ấm áp. Còn lúc này, ngươi lao lên làm gì hả? Hạ Phong quát lớn. Lý Lì chỉ nhìn thấy Hạ Phong đã ôm nàng vào lòng nhưng trên lưng là một mảng băng lớn, nàng liền biết Hạ Phong gánh mũi tên lúc này cho nàng. Lý Lì thấy vậy bị gấp khóc phong ca, thực xin lỗi ta hại ngươi ba. Ô. Hạ Phong nghe nàng tiếng khóc tâm bỗng mềm nhũn nói được rồi, ta không sao, không trách ngươi, đừng khóc, đừng khóc. Mặc cho vết thương trên người Hạ Phong loát nhẹ mái tóc xanh của Lý Lì mà an ủi. Còn Nạt Thản, nhân lúc Hạ Phong cứu Lý Lì liền buộc phát tốc độ lại phối hợp băng thần cung đưa dễ dặt và gỉ ẹn chạy trốn hướng một khu rừng tuyết gần đó. Mà Hạ Phong ánh mắt có chút trầm trọng, ra lệnh một tiếng phong tỏa, khu rừng kia. Nói xong Hạ Phong liền mệt mỏi mà gục xuống trên vai Lý Lì. Phong ca, ngươi làm sao? Lý Lì thấy Hạ Phong ngã xuống đều khóc thành tiếng, nghĩ mình làm gì hại hắn. Lý Lì, điện hạ tiêu hao có chút nhiều thôi, không có việc gì, giờ phải mau chóng giúp điện hạ loại bỏ hàn khí khỏi cơ thể. Cận vệ trưởng thấy tình huống liền đi qua nói với Lily. Lily không đợi hắn nói xong liền hấp tấp cóng Hạ Phong tiến về bệnh xá trong biệt thự. Cận vệ trưởng nhìn Lily chạy đi cảm khái tuổi trẻ a, hy vọng điện hạ không có sao. Nói xong liền cùng đội cận vệ thu thập tàn cuộc. Chương 15, Lily tình cảm, Anna tới thăm, chương 15, Lily tình cảm, Anna tới thăm. Hạ Phong đã ngất đi, chính cậu cũng biết, nhưng lúc này cậu lại thấy mình trong một không gian tối om, xung quanh không có một sự sống hay vật thể nào trừ chính Hạ Phong. Đây là nơi nào? Hạ Phong nhìn xung quanh tự hỏi. Chợt một bóng người không rõ hình dạng xuất hiện trước mặt, Hạ Phong giật mình lui bước một mặt đề phòng. Nhưng bóng người kia chỉ lặng lặng nhìn cậu, Hạ Phong định lên bắt chuyện thì nghe hắn nói bằng giọng đứt quãng. Không hối hận không lần lần này đừng. Hạ Phong nghe đầy đầu nghi hoặc, hắn đang nói cái gì? Cái gì hối hận? Giữa lúc này Hạ Phong cảm thấy bóng người dần dần cách xa, thì ra Hạ Phong đang dần bay lên, cậu biết mình sắp tỉnh lại, liếc nhìn bóng người cũng thấy hắn đang trông theo chính mình. Ánh sáng phủ xuống khiến Hạ Phong hơi chói mắt, lấy tay che lại đôi mắt thì nhận ra tay của mình đang bị nắm rất chặt. Hạ Phong chỉ thấy Lily đang nằm bên cạnh, hai tay bao quanh cánh tay phải của Hạ Phong ngủ rất say. Hạ Phong nhìn gương mặt không chút tì vết của Lily trong lòng có chút xúc động, cô gái này sẽ không phải ở đây từ lúc mình ngất xỉu chứ. Lúc này Lily dường như nhận thấy bên cạnh động tĩnh, hai mí mắt hơi giật lên, đôi mắt như băng ngọc mở ra. Hạ Phong định nói gì đó thì chợt Lily ôm lấy Hạ Phong chôn mặt vào lồng ngực của cậu hai vai run rẩy. Hạ Phong cảm thấy trước ngực đều ẩm ướt, vội vàng ôm lấy nàng vuốt ve tóc an ủi. "Lily, ta không sao, ngươi đừng khóc, tốt Lily ngoan, đừng khóc." Hạ Phong giọng nói ôn nhu nhưng càng nói Lily khóc càng hăng, Hạ Phong bất đắc dĩ không biết làm sao. "Phong ca, ô ô, ta cứ tưởng ô ô ngươi không tỉnh lại nữa, ô ô ta sợ muốn chết ô ô." Lily vừa khóc vừa nói, mắt đều sưng lên. Hạ Phong nhìn nàng như vậy đau lòng lấy tay áo lau nước mắt rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn kia, nhìn nàng đối với mình tình cảm có vẻ sâu hơn nhiều lắm. Lily thấy hành động của Hạ Phong đều ngưng khóc ngượng ngùng, cái kia tư thái nhu nhược khiến Hạ Phong đều muốn khi dễ nàng một phen nhưng cậu cố nhịn xúc động. Nhưng tay của Hạ Phong vẫn không ngừng lại mà tiếp tục dừng trên gương mặt của Lily, làm Lily cả mặt đỏ lên trông càng đáng yêu hơn, Hạ Phong xem tâm đều dục dịch, khuôn mặt thế mà dần dần lại gần. Phong ca Lily chưa kịp nói vì môi nhỏ đã bị Hạ Phong gắt gao khóa lại, nàng trợn to mắt không biết làm sao thì Hạ Phong đã bắt đầu, Lily ngượng ngùng nhắm mắt đáp lại. Động tác của Hạ Phong rất nhẹ nhàng lại ôn nhu làm Lily không tự chủ mà bị cuốn vào, cả người đều nóng ran lên, còn Hạ Phong tay bắt đầu không thành thật. Giữa lúc Lily cho là mình muốn bị ăn thì Hạ Phong dừng lại tách ra môi, Lily nhận được dưỡng khí mặt đỏ bừng thở hổn hển, nhưng hai tay vây quanh eo của Hạ Phong ôm gắt gao. Hạ Phong cũng đem Lily ôm nhập vào lòng nhẹ nhàng luốt mái tóc của nàng, trong lòng thở dài, chung quy là không nhịn được, vậy là Hạ Phong đời này lại có thêm một cái ràng buộc. Nếu đã như thế thì phải cố gắng vậy. Trong lòng Hạ Phong thầm nói. Phong ca, Lily nhẹ nhàng kêu gọi. Hạ Phong hơi hồi thần, ta ở đây, Lily. Em yêu anh, Phong ca. Lily ngượng ngùng âm thanh vang lên. Ừm. Hạ Phong bị đột nhiên tỏ tình có chút bất ngờ, nhưng lại nhanh phản ứng lại, đầu hạ thấp xuống hai cánh môi chạm vào nhau. Lily lần này quen thuộc hai tay ôm cổ của Hạ Phong. Anh trai. Lúc này cửa phòng mở ra, Anna từ ngoài lao vào thì thấy cảnh này. A. Lily thấy Anna xuất hiện hoảng loạn la lên bậy bậy bậy hạ. Sao ngài lại tới đây? Anna thấy Lily mặt xấu hổ thì cười tủm tỉm đã chị dâu, bậy hạ cái gì, gọi em Anna là được rồi, hắc hắc, thôi thôi em không làm phiền hai vợ chồng son nha hắc hắc. Nói rồi lui ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa. Anna vừa đi Lily cảm thấy khuôn mặt nóng ran lên, Hạ Phong cảm giác như đầu nàng đang bốc khói. A Phong ca, xấu hổ chết rồi. Ô ô, Lily chôn mặt vào lồng ngực của Hạ Phong không dám nhìn mặt hắn. Hạ Phong dở khóc dở cười hôn khuôn mặt của Lily một cái an ủi không sao không sao, sau này liền quen thuộc. Kiếp trước cùng bạn gái thân mật bị mấy đứa em bắt gặp cũng không ít nên quen thuộc rồi. Ừm. Lily rất vui vẻ khi Hạ Phong có hành động thân mật. Cả hai dính nhau một chút liền đi tới phòng khách, lúc này Anna đang ngồi trên ghế nhấp chút trà, bên cạnh đứng một cô gái đeo kính đồng tộc. Anh trai, chị dâu. Anna thấy Hạ Phong cùng Lily dắt tay đi ra thì lớn tiếng nói. Soạt người trong đại sảnh đồng loạt mang ý vị thâm trường ánh mắt quay sang nhìn hai người, cận vệ trưởng ánh mắt càng làm cho Lily mặt lại đỏ chót. "Tốt Anna, đừng trêu chọc nàng." Hạ Phong đành phải nghiêm mặt nói với Anna. "Hừ hừ, anh trai có vợ liền quên em gái." Anna rưng rưng nước mắt nhìn Hạ Phong. Hạ Phong ghét bỏ đẩy mặt nàng ra, tiểu nha đầu từ nhỏ đều làm một bộ này, lâu như vậy đều miễn dịch, còn không có thu nguyệt đáng yêu đâu. "Thôi nói chuyện chính sự, sao bỗng nhiên lại tới đây?" Hạ Phong hỏi. "Tất nhiên là vì ba tên trộm kia rồi." Anna trịnh trọng trang nghiêm nói. "Thực ra nữ vương bệ hạ là lo lắng cho ngài mới tới đây." Bên cạnh nữ hộ vệ không chút lưu tình vạch trần Anna. Nói bậy gì đó hả, thơ hẹn đà. Anna bắt đầu phủ nhận, nhưng thái độ kia ai cũng biết sự thật. Hạ Phong thấy cô em gái này của mình cũng thật đáng yêu, thần đỡ giờ sao, chật chật. Nói trở lại, ta bất tỉnh 2 ngày rồi, vòng vây bên kia thế nào? Hạ Phong lướt qua đề tài này hỏi cận vệ trưởng. Tạm thời không có động tĩnh thưa điện hạ. Cận vệ trưởng không người đáp nhưng khi chúng ta muốn tiếp cận thì thường đạp bẫy của đối phương nên tình hình xem như đang giằng co. Ừm, như dự đoán, đồng bạn của chúng đang trong quá trình hồi phục, nhất là tên kia bị ta chém như vậy không chết cũng mất nửa cái mạng. Hạ Phong gật đầu. Nếu không để em điều vài đội cận vệ hoàng gia tới. Anna tùy ý nói. Nữ vương bệ hạ, đội cận vệ hoàng gia còn có nhiệm vụ quan trọng, xin người đừng hành động theo cảm tính. Bên cạnh thờ ẹn đang nghiêm túc nói. Cái gì mà hành động theo cảm tính chứ? Anna nghe nàng nói liền xù lông. Người có dám nói mình không định trả thù cho Phong điện hạ không? Thờ ẹn đã ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Anna. Anna nghe nàng nói sụ mặt, quay lại, lao vào ngực của Hạ Phong. Anh trai nàng hung ta. Anna làm nũng cọ mặt trên ngực Hạ Phong. Xung quanh mọi người làm như không nhìn thấy, đơn giản đều quen thuộc. Hạ Phong cảm thấy đau đầu, cô em gái này thế nào khác xa hình ảnh nghiêm túc lúc nhận ngôi vậy. Được rồi, em đừng hồi náo, chuyện này anh giải quyết được. Hạ Phong cuối cùng đành đặt tay xoa đầu Anna mới để nàng bỏ xuống. Tốt, vậy anh cần gì thì cứ nói em sẽ giúp đỡ. Anna tủm tỉm cười. À đúng, em biết nhược điểm của băng thần cung không? Hạ Phong nói tới đây mặt tràn đầy nghiêm túc, Nạt Thản có khả năng sử dụng băng thần cung là một cái khó khăn rất lớn. Hi hi, em đang đợi anh hỏi đây. Ừm, em nghe kể lại trận đó rồi, khí lưu màu xám mà anh thấy có lẽ chính là ma khí. Loại này ma khí có năng lực đem ý thức chưa thức tỉnh của thần tạo binh khí áp chế xuống không để nó tỉnh lại. Bởi vậy ma khí có năng lực để người sử dụng thần tạo binh khí, nhưng uy năng sẽ giảm rất nhiều, tuy nhiên nó vẫn là một thứ bị cấm trên đại lục này. Anna cùng Hạ Phong giải thích ma khí. Vậy cách giải quyết là? Đơn giản, đánh thức món thần vật ý chí là được, ma khí chỉ có thể ra vai với ý chú đang ngủ thôi, nếu ý chí đang hoạt động thì ma khí sẽ bị tiêu diệt thôi. Nhưng đánh thức thần vật ý chí sẽ rất khó chứ? Có thể nói khó cũng có thể nói dễ vì chỉ cần kích thích nó, nói khó là cần công kích đủ mạnh để kích thích nó. Anna nói. Hạ Phong gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, công kích đạt tới mức kích thích thần vật ý chí. Cậu chỉ là một cái luyện bị cảnh sâu nhỏ mà. Ách, Anna em có vẻ bình tĩnh quá nhỉ? Hạ Phong mặt cổ quái hỏi, làm sao đồ vật quan trọng của quốc gia bị đánh mất mà tên quốc chủ này còn ngồi đây uống trà? À, cái này em chưa nói với anh sao? Thực ra băng thần cung và băng thần tiễn đối với chúng ta chủng tộc cũng chẳng trọng yếu là mấy. Hạ Phong, Lily, quân cận vệ, không cần nhìn ta như vậy. Anna bất đắc dĩ nhún vai. Bọn chúng nói quan trọng cũng chỉ là mặt hình thức thôi, bởi vì nó là khai quốc thần khí của chúng ta, còn về uy lực trong bảo khố có khối thứ hơn nó. Em, tính ra nó đứng hàng cho đấy. Hạ Phong giật khóe miệng, nói thế nào cũng mang cái hình thức chứ. Dù sao thì ngươi cũng là cái quốc gia này hoàng đế đó a. Đối với cô em gái này triệt để im lặng, Hạ Phong liền uống ngụm trà suy nghĩ đối sách với Nạt Thản. Lúc này Fleur đã đứng bên cạnh lên tiếng nữ vương bệ hạ, chúng ta nên trở về. Nghe vậy, Anna cũng đứng lên, Hạ Phong cùng Lily cũng tiễn nàng đi. Anh trai, nếu có gì cần giúp nhớ nói em đó còn có, đừng để bị thương. Anna trước khi lên xe ngựa cùng Hạ Phong nói, câu cuối thì Anna nói hơi nhỏ liền xoay mặt bước lên xe. Chị dâu, tạm biệt. Anna từ xe ló mặt ra vẫy tay với Lily làm nàng đỏ bừng mặt. Hạ Phong cùng với Lily trông theo xe biến mất liền quay đầu trở về. Hạ Phong có chút bế tắc, băng thần cung muốn giải quyết quá khó với Hạ Phong hiện giờ, muốn kích thích ý chí của nó thì công kích ít nhất phải đạt đến khai khiếu đỉnh phong lực công kích. Mà Hạ Phong công kích mạnh nhất là nhiệt giới lôi thì chỉ miễn cưỡng đạt tới khai khiếu 8 tầng là cùng. Phong ca Lily tới bên cạnh Hạ Phong cầm tay cậu. Hạ Phong quay mặt lại nhẹ giọng nói có chuyện gì sao Lily? Lily cắn răng nói nếu không có cách nào thì anh không cần mạo hiểm đâu, Anna cũng nói nó không quan trọng, so với nó thì em không nghĩ nhìn anh bị thương. Hạ Phong nghe vậy trong lòng cũng ấm lên, ôm lấy nàng hôn nhẹ vào trán anh biết, nếu không được thì anh biết tự lượng sức. Nhưng người tính không bằng trời tính không, hệ thống tính. Kiểm tra đến nhiệm vụ 1 đã hoàn thành, nhiệm vụ 2 mở ra. Nhiệm vụ 2, đánh giết đã lâm vào ma hóa Nạt Thản. Độ khó, trung bình khó. Phần thưởng, 5000 quỷ, phó bản xong tổng kết. Kiểm tra đến phó bản vì người chơi dẫn phát ngoài bối cảnh nhân tố, nhiệm vụ 3 mở ra. Nhiệm vụ 3, thu phục băng thần cung và băng thần tiễn. Độ khó, trung bình. Phần thưởng, 10000 quỷ, phó bản xong tổng kết, cấp S đánh giá, băng thần cung và băng thần tiễn quyền sở hữu. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, chức năng dò xét đối thủ không phải để trừng, đề nghị người chơi biết lợi dụng. Hạ Phong, tốt, ta vừa hứa với bạn gái xong ngươi liền nhảy ra gây chuyện. Còn cái ấm áp nhắc nhở kia là gì? Khinh bị ta sao? Thôi được rồi, đúng là ta sai. Nhân tố ngoài bối cảnh. Hai cái thần vật kia sao, hay là Anna? Thôi không quan tâm. Hạ Phong nhìn phần thưởng của nhiệm vụ 3 nóng mắt, đây không phải thứ cậu cần để có thể mở ra cánh cửa liên thông thế giới này vĩnh viễn sao? Xem ra không thể không làm. Nhưng làm sao để thu phục băng thần cung và băng thần tiễn đây? Đánh phục nó. Hạ Phong, hệ thống ngươi đừng làm loạn. Nó phẩm chất chỉ có tím. Hạ Phong, yếu như vậy mà khoan cạn đồng đâu? Hạ Phong giờ thấy là lạ, thường người nói chuyện phải là cạn đồng chứ. Xác nhận ngươi không sao liền đi ngủ. Hạ Phong, tốt cường 16, ma hóa Nạt Thản, chương 16, ma hóa Nạt Thản. Khoan, ma hóa là cái quái gì? Hạ Phong phát hiện không đúng hỏi. Dùng ma khí quá độ lâm vào điên cuồng, nhưng thực lực tăng mạnh. Vãi, thế hắn ma hóa rồi sao? Hạ Phong sắc mặt ngưng trọng hỏi. Còn 5 phút. Cợt mờ nở. Hạ Phong giật bắn mình đứng lên dọa lì lì một cái. Phong ca, có chuyện gì vậy? Nạt Thản dùng ma khí có thể lâm vào ma hóa. Hạ Phong vội vàng lấy ra truyền thạch liên hệ cận vệ trưởng. Cận vệ trưởng, mệnh lệnh toàn bộ đội cận vệ rút khỏi khu rừng lập tức. Tuân lệnh, điện hạ. Cận vệ trưởng nghe giọng Hạ Phong biết là có chuyện nghiêm trọng lập tức thi hành. Lily, anh đi ra ngoài. Hạ Phong đối với Lily nói ra. Phong ca, em đi giúp anh. Lily tuy không biết Hạ Phong lấy tình báo ở đâu nhưng nàng vẫn tin tưởng cậu. Lily chuyến này nguy hiểm. Thế thì em càng phải đi theo, em không muốn lúc anh mạo hiểm thì em chỉ là cái bình hoa. Lily ánh mắt cố chấp nhìn Hạ Phong. Hạ Phong biết mình thuyết phục không được nàng nên đành chấp nhận. Cả hai ra cửa hướng về phía khu rừng mà Nạt Thản trốn đi tới. Mà lúc này, trong khu rừng, Nạt Thản trạng thái rất không tốt, trên người từng đợt ma khí bốc lên, trong mắt điên cuồng thần thái dần tăng lên. Rien vẫn chưa tỉnh lại, Dệ Dạt đứng bên cạnh cảnh giác. Nạt Thản cảm giác càng lúc càng tệ, sắp không giữ được nữa liền nói với Dệ Dạt. Dệ Dạt đem Rien ra khỏi đây. Ô Dệ Dạt kêu lên một tiếng hỏi thăm Nạt Thản, hắn từ nhỏ bị người cha nghiện rượu đốt mất cuống họng không thể nói chuyện được nữa. Ta không sao, Dệ Dạt mau mang Rien đi, ra khỏi đây. Nạt Thản ôm đầu nói. Dệ Dạt nghe hắn nói như vậy do dự một khắc liền cong lấy gỉ ẹn chạy nhanh ra khỏi. Hắn chưa bao giờ cãi lời của Nạt Thản vì Nạt Thản từng cứu mạng hắn. Nạt Thản thấy Dệ Dạt đã đi xa, ý chí không chịu nổi mà buông lòng ra. A ba, Ma khí toát ra càng dữ dội bao phủ thân thể của Nạt Thản ăn mòn linh hồn của hắn. Một cột ma khí trùng thiên mà lên xuyên qua khu rừng kinh động đội cận vệ đang tập kết gần đó. Đó là ma khí mà bệ hạ nói, nhưng làm sao nhiều như vậy? Cận vệ trưởng nhớ lại mệnh lệnh của Hạ Phong thở ra một hơi may mắn mà điện hạ ra lệnh rút lui. Hạ Phong và Lý Lì từ xa đã thấy được cột ma khí khổng lồ kia, sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau, tăng nhanh tốc độ chạy tới. Dễ dàng ôm lấy gỉ ẻn chạy khỏi đó đã ra khỏi khu rừng, nhưng chợt thấy đội cận vệ đang tập kết tại đây, khuôn mặt trở nên dữ tợn gào một tiếng. Nhưng hắn cảm nhận được đám người ánh mắt không ở trên người hắn mà nhìn chằm chằm vào khu rừng sau lưng, nghi hoặc quay người lại thì thấy một thân ảnh xung quanh là màu xám khí lưu chậm chậm bước ra. Đó là Nạt Thản, chỉ là bây giờ con mắt của hắn đỏ chót như máu, trong mắt chỉ còn có điên cuồng cùng sát khí, nào đâu còn chút tình cảm. Dễ dàng nhận thấy Nạt Thản thay đổi đem gỉ ẻn ôm gắt gao cảnh giác, hắn cũng không phải cái người ngu mà nhìn không ra Nạt Thản mất đi lý trí. Nạt Thản sau đó bạo hống một tiếng, tay sách băng thần cung dương lên hướng về phía bọn người phóng xuất mũi tên. Thản ra! Cận vệ trưởng hét lớn một tiếng, đã được huấn luyện đội cận vệ vừa nghe lệnh liền làm ra phản ứng tách ra những hướng khác nhau. Mũi tên rơi xuống mặt đất lập tức đem nó đóng băng, mặt băng chân khiến một số binh lính không trụ vững mà ngã xuống. Mà Nạt Thản lại tiếp tục lắp tên. Đội hình phân tán. Cầm chân hắn. Cận vệ trưởng lại hét một tiếng, ông cầm lấy cung của mình du tẩu bắn về phía Nạt Thản, nhưng trong trạng thái ma hóa Nạt Thản là cái kẻ điên. Hắn mạnh kháng mũi tên bắn tới tay kia cầm kiếm tiếng lên chém giết. Hống. Nạt Thản cầm kiếm lao vào chém giết, một số người của đội cận vệ không né tránh kịp bị một kiếm đeo đầu. Chết tiệt. Cận vệ trưởng nhìn thấy các thuộc hạ chết dưới kiếm của Nạt Thản nổi giận gầm lên một tiếng, trên cung ngưng tụ một mũi tên băng. Băng tiễn long hình. Mũi tên hóa thành lưu tinh quang lao về phương hướng của Nạt Thản, mà bất ngờ đang bay thì xung quanh mũi tên ngưng tụ đại lượng băng nguyên tố thành hình một con rồng làm từ băng. Hống. Rồng băng bạo hống một tiếng bay về phía Nạt Thản căn xé, cả hai tên không biết sợ hãi đau đớn lao vào nhau chiến đấu. Đội pháp sư vào chỗ. Những băng tinh linh mang theo pháp trượng lập thành một vòng tròn vây xung quanh chiến trường. Thường câu chú ngữ tối nghĩa được niệm lên. Băng ma pháp băng thứ. Phô thiên cái địa gai băng từ mặt đất mọc lên đâm vào thân thế Nạt Thản hạn chế hành động của hắn, rồng băng cũng dùng miệng cắn hắn gắt gao. Cung binh, bán. Kể cả cận vệ trưởng những người thuộc cung binh lắp mũi tên tạo thành một hồi tiễn vũ bao phủ chiến trường, kỳ lạ là những mũi tên không tập trung vào Nạt Thản mà tản mát ra đâm vào khắp nơi là băng chiến trường. Chợt những mũi tên kia sáng lên. Băng bà ba. Tiếng hô đồng loạt vang lên, giữa chiến trường toàn bộ mọi thứ làm từ băng đều tại một khắc này nổ tung, tiếng nổ kinh thiên cùng với áp suất tạo ra từ vụ nổ đẩy tất cả mọi thứ ra xa khu vực. Khi khói bụi tan đi, hiện ra một khu vực trống không, cây cối, động vật đều tan biến bởi vụ nổ vừa nãy. Băng bạo là một loại đặc chế băng tiễn, đưa năng lượng vào nó và những vật làm từ băng mà nó tiếp xúc lập tức nổ tung. Nó là chủ chốt trong một bộ chiến thuật của tộc băng tinh linh, dày đặc băng ma pháp tạo thành một khu vực chỉ toàn là băng, sau đó cung binh thi triển băng bạo làm nó đồng loạt nổ tung, mà lại chỉ cần là băng thì sẽ nổ kể cả tại cực bắc băng. Bởi cái chiến thuật này nên không ai dám đặt chân đến cực bắc gây chiến với tộc băng tinh linh, ai sẽ điên tới mức đi chiến đấu khi dưới chân là một quả bom khổng lồ chứ? Thắng rồi sao? Cận vệ trưởng nhìn chằm chằm vào khu vực kia để xác nhận tình trạng của Nạt Thản, mà tiếp theo cảnh tượng làm ông vào thở gấp. Chỉ thấy Nạt Thản xuất hiện, trên người không chút lành lặn, chàng trịt vết thương còn thấy cả nội tạng thò ra, chân tay đều thành thịt nát, thế nhưng trên người hắn ma khí thế mà bắt đầu du tẩu đem toàn bộ vết thương lấy bằng mắt thường chữa trị sạch sẽ. Nạt Thản đứng dậy nhìn chằm chằm đám người đội cận vệ, trên mặt như người chết không chút biểu tình. Cận vệ trưởng toàn thân căng chặt lên, bên cạnh một người thuộc hạ nuốt nước bọt đội trưởng, "Chúng ta làm sao bây giờ?" Cận vệ trưởng hít sâu một hơi tiếp tục như cũ cầm chân hắn, đợi điện hạ đến. "Tuân lệnh." Thế là vòng chiến đấu mới mở ra, nhưng lần này đội cận vệ vì mục đích là cầm chân nên chia thành 10 đợt liên tục phát ra. Nạt Thản đối mặt 10 cái tiểu đội không làm được gì, nhưng ma khí liên tục chữa trị khiến hắn vẫn chiến đấu đến giờ. Thằng này rốt cuộc có giới hạn không vậy? Một quân lính cảm thấy mất kiên nhẫn, thật sự khả năng hồi phục của Nạt Thản quá biến thái, tới giờ đã nửa tiếng chiến đấu rồi đấy. Mà nói đội cận vệ cũng thật may mắn vì Nạt Thản liên tục bị áp chế nên không có cơ hội sử dụng băng thần cung. Đúng, Nạt Thản gầm lên một tiếng, trên người ma khí bắt đầu bạo động, chợt bùng nổ đầy toàn bộ đội cận vệ và cận vệ trưởng ra xa chiến trường. Mọi người bị bất ngờ chưa kịp phản ứng toàn bộ đều bay ra xa, mà Nạt Thản tận dụng cơ hội này đem trên tay băng thần cung hướng về phía cận vệ trưởng, tuy điên cuồng mất lý trí nhưng bản năng chiến đấu vẫn rất tốt, đoàn chiến nhắm người dẫn đầu. Mũi tên bay vút về phía của cận vệ trưởng chưa kịp tỉnh táo sau cú nổ. Đội trưởng 3, những quân lính của đội cận vệ hoảng loạn hét lên muốn lao về phía ông, nhưng thấy đã không kịp, mắt đã phiếm hồng lên, cận vệ trưởng là người cùng bọn hắn đi từ cái tiểu đội nhỏ tới bây giờ à? Những tưởng cận vệ trưởng phải bỏ mình dưới mũi tên kia, một tiếng sét đánh bạo phát. Hơi thở của sấm sét thứ nhất phích lịch nhất điểm. Lưỡi kiếm chém ngang thân của mũi tên làm nó lệch quỹ đạo hướng về một gốc cây gần đó rắc. Mũi tên phá nát thân cây sau đó đóng băng toàn bộ gốc cây. Điện hạ. Cận vệ trưởng thấy Hạ Phong cứu mạng mình kích động mà hô một tiếng. Lý Lị cũng từ hướng lúc này đi ra, thấy cận vệ trưởng suýt nữa táng thân thì nàng tâm cũng gấp lên, ông nhưng là từ nhỏ liền chăm sóc Lily. Bác William. Lily vội vã đi tới đỡ cận vệ trưởng, à sen William, đó là tên của ông. Ha ha, lâu rồi nhóc mới gọi tên ta đấy. William cười ha hả đứng lên. Lily ngượng ngùng cười, trong lúc làm việc Lily có chút nghiêm túc nên thường gọi chức vị của người khác hơn là tên của họ. Nhưng Lily nhìn thấy tình trạng của Nạt Thản thì khuôn mặt ngưng trọng lên, đây là ma hóa mà Phong ca nói sao? Cận vệ trưởng cũng cùng hai người nói về khả năng hồi phục biến thái của Nạt Thản. Hắn không có giới hạn sao? Lily kinh hô một tiếng. Đánh nửa tiếng đều không lưu chút vết thương thật quá đáng chứ. Mọi thứ đều có giới hạn, chỉ là tên này có thể hấp thụ ma khí quá nhiều nên dẫn đến vô hạn chữa trị giả tự thôi. Hạ Phong suy đoán nói, dù nói gì đi nữa thì nơi này bối cảnh cũng là phó bản một sao, cái thứ vô hạn hồi phục biến thái này không thể xuất hiện được, dù thế giới này có thì nó cũng khó sẽ xuất hiện ở đây. Rồi Hạ Phong hỏi William đội cận vệ thương vong và tiêu hao thế nào. Điện hạ, trừ lúc đầu chết mất 5 người anh em thì sau đó không có thương vong, còn tiêu hao. Nửa tiếng thì chúng ta ma lực cũng chỉ còn chút xíu. William đúng sự thật bẩm báo. Các người đã làm rất tốt, bây giờ giao cho chúng ta, lập tức rút quân vây xung quanh nơi này để phòng ảnh hưởng về phía dân thường. Hạ Phong gật đầu ra lệnh, chính cậu thì cùng Lily ở lại chiến đấu với Nathan. Hiện tại để kích thích băng thần cung ý chí thì căn bản là quá khó Lily, chốc nữa em tạo cơ hội để anh tiếp cận hắn. Hạ Phong cùng Lily nói một tiếng liền xông ra. Lily ừ một tiếng cầm cung tiến lên, chiến đấu giờ khắc này mở ra. Chương 17, thức thứ 7 lôi duyệt thương, chương 17, thức thứ 7 lôi duyệt thương. Băng tiễn băng tiên sứ. Lily bắn ra mũi tên tương tự như long hình của William, nhưng lúc này nó ngưng tụ là một thiên sứ cao bằng một người, sau lưng đôi cánh băng dương ra lơ lửng trên bầu trời, tay cầm đại kiếm bằng băng tiến tới cùng Nathan chém giết. Hạ Phong bằng tốc độ nhanh chóng tiếp cận Nathan, Nathan thấy không ổn định đưa cung ra bắn thì Hạ Phong rút kiếm. Lôi chấn, nhiệt giới lôi. Lôi chấn, kỹ năng đặc hữu của chẳng điện, lưỡi kiếm rung động với tần suất cực lớn tạo thành khả năng sát thương xuyên phá cực mạnh, nay kết hợp với nhiệt giới lôi làm đòn tấn công này uy lực trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Lưỡi kiếm chém vào thân của băng thần cung tạo thành tiếng vang, lực lượng trực tiếp làm Nathan lui lại mấy bước. Bị tiếp cận nên Nathan rút kiếm chiến đấu, mà kết quả là phải lâm vào Hạ Phong và băng thiên sứ áp chế. Hạ Phong là cái chưa tới nhất giai nhờ hên loái bật hặc cầm một môn địa giai thượng phẩm kiếm pháp, mà băng thiên sứ tử lý lì một cái tứ giai sơ kỳ tạo vật thì lực chiến đấu đều tiếp cận tứ giai, cả hai liên hợp làm Nathan khổ không thể tả. Chưa kể từ xa còn có lý lì thi thoảng phát ra mấy chi băng tiễn mang đóng băng ma pháp, nhưng Nathan nương tựa vào khả năng hồi phục biến thái mà vững vàng không rơi vào Hạ Phong. Mẹ nó, cái nào bờ ẹ tớ lại có sở kỳ hồi phục a? Khoan hình như là có. Hạ Phong chửi thề trong lòng, nhưng nhớ lại cái nào đó 12 mạng sẽ vạn liền im lặng. Lần này Hạ Phong thay đổi thế công, thức thứ hai đạo hồn. Trong nháy mắt 5 kiếm chém ra, một kiếm đón lấy nạt thẳng kiếm, một kiếm nhắm vào đầu, một kiếm nhắm vào tim, hai kiếm còn lại nhắm vào hai chân. Mà nạt thẳng đông thay đổi quỹ tích chặn lại hai kiếm nhắm vào đầu và tim của Hạ Phong, trong khi đó hai chân vì không phòng thủ bị chém trúng nhưng chưa kịp đứt liệt thì bị ma khí nối lại. Hạ Phong thấy vậy liền kinh hỉ, tìm được nhược điểm của ngươi, Lily nhắm vào đầu và tim hắn. Hạ Phong để lại một tiếng nói với Lily. Lily cũng nhận ra tình hình bên này, liền kinh hỉ đáp ứng, không sợ ngươi hồi được máu, chỉ sợ ngươi không có nhược điểm, nếu có nhược điểm thì có đối sách rồi. Thế là Lily, Hạ Phong, băng thiên sứ ba cái thay đổi cách công kích liên tục nhắm vào đầu và trái tim của Nathan khiến hắn khổ không thể tả. Nếu mà Nathan còn tỉnh táo có thể hắn sẽ hét ầm lên các ngươi không nói võ đức, có giỏi ra solo. Nhưng lúc này có lẽ ma khí nhận thấy Nathan gặp nguy hiểm liền dày đặc một chút, Hạ Phong lại cảm giác lực lượng của Nathan tăng lên một đoạn, mà nó còn kéo dài tăng lên. Lùi. Hạ Phong nhanh chóng ra quyết định, thân hình lùi lại, quả nhiên Nathan chợt bạo phát một kiếm chém nát một cánh của băng thiên sứ, Lý Lị cũng bị bất ngờ nhưng nhanh chóng điều động ma lực đem nó hồi phục rồi điều khiển băng thiên sứ lùi lại. Cái ma khí kia quá khó chịu. Hạ Phong đau đầu thật sự, Nathan khó đánh thế này hoàn toàn là do cái ma khí kia, hồi phục cũng thôi đi, thế nào ngươi còn mang theo cường hóa hả? Mà lại thể lực của Nathan nhờ ma khí liên tục hồi phục, Hạ Phong không biết sao tên này lại hấp thụ ma khí nhiều tới vậy, tới giờ vẫn chưa hết, nhìn cũng không giống người truy cầu sức mạnh bằng mọi giá chứ. Hạ Phong bản năng cảm thấy chuyện của Nathan không đơn giản. Thế nhưng lần này lui ra lại để Nathan nhân cơ hội dùng băng thần cung, thế nhưng trên tay hắn lại xuất hiện thêm một chi hoa lệ băng tiễn. Hạ Phong cùng Lily thấy vậy liền biến sắc. Băng thần tiễn? Nathan lấy ra chính là băng thần tiễn, là thần tạo binh khí đi theo cặp với băng thần cung. Chỉ có băng thần cung mới có thể bắn nó ra. Nó được tương truyền mang theo băng thần phẫn nộ mũi tên, một khi bắn ra chính là băng thần một kích toàn lực. Tuy đây chỉ là lời đồn, Hạ Phong đã hỏi Anna về chuyện này, về cơ bản thì uy lực của băng thần tiễn không tới mức khủng bố như vậy, năng lực chân chính của nó là tạo ra một lĩnh vực đóng băng liên tục. Tuy nhiên như vậy cũng không phải là hiện tại Hạ Phong hay Lý Lý có thể chống lại, nếu Nathan thành công phóng ra mũi tên đó thì chiến trường cán cân lập tức nghiêng sang hắn mà lại nghiêng rất lớn. Hạ Phong không tốn thời gian suy nghĩ nữa, thi triển phích lịch nhất thiểm như tốc biến tới trước mặt Nathan, lấy kiếm ngăn chặn bàn tay định lắp băng thần tiễn. Lý Lì cũng nhận ra không ổn, băng thiên sứ lập tức tiến lên hỗ trợ. Nhưng qua ma khí cường hóa nạt thản lực lượng rất lớn, Hạ Phong cùng băng thiên sứ sao có thể đơn giản ngăn chặn hắn? Lập tức cả hai bị lực lượng kinh khủng của nạt thản hất văng ra. Băng thần tiễn đang được nạt thản lắp vào cung, Hạ Phong trong lòng không cam lòng, chẳng lẽ phải thua ở đây? Nhưng chợt Hạ Phong trong lòng lóe lên một ý nghĩ, đem băng thần cung ý chí kích thích. Hạ Phong không có thời gian suy nghĩ nhiều, đây đã là cách duy nhất rồi. Hạ Phong lại lao lên dùng tổ hợp công kích mạnh nhất hiện tại lôi chấn nhiệt giới lôi đánh vào thân cung, lực lượng khủng khiếp lại làm hành động lắp tên của nạt thản bị đánh gãy. Nhưng thân cung ngoại trừ sáng lên một chút thì không còn gì khác. Hạ Phong thấy vậy không từ bỏ tiếp tục chém vào thân cung, ánh sáng trên cung càng lúc càng cường thịnh nhưng thủy chung thiếu một chút, Nathan cũng không đứng yên gầm lên vậy mà cầm lấy băng thần tiễn đâm về phía Hạ Phong khiến cậu không còn cách nào đành triệt thoái phía sau, nhưng sau đó lại tiếp tục tiến lên cùng Nathan chiến đấu. Không được, công kích phải mạnh hơn nữa, thế này không đủ. Hạ Phong lại chém vào thân cung một cái, trong lòng suy nghĩ. Hạ Phong suy nghĩ mọi cách tấn công, nhằm đem lực công kích tăng lên một bậc mới đủ đánh thức ý chí của băng thần cung, nhưng mọi cách thử đều lấy thất bại mà chấm dứt. Đang lúc Hạ Phong bế tắc thì một hình ảnh lóe lên trong đầu. Đó là một cậu bé mang vết sẹo trên đầu, sau lưng cong lấy một thùng gỗ trên tay cầm lấy cả tạ nạ chợt thực hiện một cú đâm nhanh khủng khiếp về phía trước. Hơi thở của nước thức thứ 7 trích 3 văn đột, xí dụ cụ hạ mẩn sủ kỳ. Tiếng thét kia vang vọng trong đầu của Hạ Phong đây là tàn dị rồ cả mạ đồ. Một tia sét xuyên qua đầu, Hạ Phong thần tình hưng phấn nghĩ ra rồi ba. Chỉ thấy Hạ Phong lại lao nhanh về phía trước, nhưng tư thế lại có chút thay đổi, không phải là hai tay cầm kiếm mà chuyển sang một tay, kiếm đặt ngang mũi kiếm hướng về phía trước. Kỹ xảo tăng tốc của Phích Lịch nhất điểm, sử dụng cho cánh tay. Trên cánh tay của Hạ Phong những tia sét nối đuôi nhau mà lóe lên, Nặc Thản chợt cảm giác rung lên, bản năng cảnh báo hắn gặp nguy hiểm. Kỹ xảo tụ tập năng lượng của nhiệt giới lôi, dùng cho mũi kiếm. Hàng trăm tia sét trên cánh tay bắt đầu chạy về hội tụ trên mũi kiếm tạo thành hình dạng như mũi khoan sấm sét, và kết quả tạo thành một đòn tấn công nhanh nhất, mạnh nhất, chí mạng nhất. Hạ Phong ngẩng đầu cười, cánh tay như gắn tên lửa đem chạm điện đâm ra, giờ phút này trong mắt của người khác, Hạ Phong cầm không phải kiếm, mà là một mũi thương làm từ sét. Mũi thương vút cái đâm thẳng vào băng thần cung, sấm sét màu xanh lam bùng nổ khắp xung quanh. Hơi thở của sấm sét thứ 7 lôi duệ thương 3. Ầm 3. Mũi thương sét đâm vào thân cung tạo thành như sét đánh âm thanh, băng thần cung tiếp nhận công kích quang mang đại thịnh thế mà lấn át ma khí trên thân, cả băng thần tiễn cũng sáng lên. A 3. Tiếng hét thảm thiết từ Nạt Thản phát ra, bằng mắt thường cũng thấy được ma khí đang tiêu tan mất. Băng thần cung và băng thần tiễn tự bay tới bên cạnh Hạ Phong, ánh sáng nhấp nháy vây quanh Hạ Phong như nhảy cẫng lên. Đây là, nhận định ta rồi. Hạ Phong thu kiếm mặt trắng bệch ngồi xuống đất, nhìn đang vây quanh mình băng thần cung và băng thần tiễn khuôn mặt cổ quái, vậy mà thật là phải đánh phục nó. Uy, ngươi là thần tạo binh khí đấy, cái điệu bộ liếm chó này là cái quái gì? Nạt Thản. Lúc này từ xa chỉ thấy Dệ Dật nâng gỉ ẻn đi tới, lúc này chiến đấu Dệ Dật không thể giúp Nạt Thản vì hắn lúc đó đã không phân địch ta mà lại Dệ Dật cũng không muốn đánh với đại ca hắn nên liền con gỉ ẻn đi nơi khác quan sát chiến trường. Gỉ ẻn lúc nãy không lâu mới tỉnh lại, sau khi nghe Dệ Dật khoa chân múa tay một hồi mới hiểu tình hình. Giờ phút này Nạt Thản nằm giữa chiến trường tiêu điều, nhưng khuôn mặt của hắn đã biến thành một ông già. Hạ Phong được Lý Lì nâng lên đi tới nhìn thấy cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh liền hiểu, bảo sai hồi phục như vậy biến thái, ra là rút đi sinh mệnh lực. Mà Ghi En được Dệ Dật nâng lên đi nhanh tới cạnh Nạt Thản, thấy bộ dạng của hắn viền mắt đều hồng hồng, cầm lấy bàn tay gầy trơ xương của hắn mà như gào lên. Thằng khốn, mày đừng có chết, tao còn chưa chết đâu, mày còn có việc phải làm đúng không? Mày còn thủ chưa trả mà. Tao xin mày đừng có chết ba. Dệ Dật bên cạnh trên mặt đã khóc bù lu bù loa, nhưng Nạt Thản không còn chút khí lực nào yếu ớt nói Ghi En. Dệ Dật, thật, xin lỗi. Mày cũng biết lỗi à? Nếu biết lỗi thì ở lại mà chuộc lỗi đi a. Thằng khốn Ghi En cũng không nhịn được mà gào khóc lên. Ghi En, tao biết mình, không được rồi. Để tao mấy lời Nạt Thản thở hổn hển nói. Tốt, mày nói đi. Ghi En gật đầu lia lịa nghe hắn. Tại thành. Dỗ lạ. Tao từng. Hoàn thành ủy thác. Của một y sư. Đem con dấu. Trong túi tao. Tới đó. Nhờ ông ta. Trị liệu cho mày. Và Dễ Dàng, nối. Tay mày lại và. Cổ họng của nó. Nạt Thản chật vật mà nói hết câu. Ghi En nghe vậy liền nghẹn ngào nói mày. Từ bao giờ chuẩn bị mấy chuyện này. A. Ghi En, tao hiểu. Chuyện tao muốn làm. Không có kết cục tốt tụi mày. Người quan trọng của tao, không thể kéo túi mày theo. Nạt Thản cố nặng ra nụ cười nói. Hơi thở của Nạt Thản ngày càng yếu rồi, Ghi En đã nhận ra, hắn bất lực, không có cách nào chỉ có thể gục mặt mà khóc. Lúc này Hạ Phong đi tới, Ghi En và Dệ Dật biến sắc chuẩn bị chiến đấu thì nghe Hạ Phong nói ta không có ác ý, để ta nói chuyện với hắn một chút. Ghi En định nói gì thì Nạt Thản ý bảo để Hạ Phong tới. Phong điện hạ, hai món thần vật đã trả lại rồi, có thể tha bọn hắn sao? Ngươi có thể đem xác ta về giao nộp cho vị nữ hoàng kia. Nạt Thản nói. Hắn tưởng Hạ Phong định bắt hai người bạn của hắn. Hạ Phong hơi trầm ngâm gật đầu, bọn hắn ta cũng không làm khó, mà ngươi ta cũng sẽ mang về. Nạt Thản nghe liền nở nụ cười cảm tạ ngài nhân tử. Chỉ là, Hạ Phong hít sâu một hơi bỗng lên tiếng ngươi, Nạt Thản đúng không, là em trai vẫn là anh trai ta? Chương 18, bằng vào danh nghĩa này, chương 18, bằng vào danh nghĩa này. Chương 18, bằng vào danh nghĩa này. Ngươi là em trai vẫn là anh trai ta? Hạ Phong chậm chậm nói ra. Ngươi ở đây nghe cậu nói thế liền ngẩn ra, Nạt Thản trợn to mắt, chợt cười nói là từ khi nào phát hiện? Lần đầu tiên Hạ Phong tiếp tục kể ra lúc đó cảm giác quen thuộc từ ngươi truyền đến, nhưng lúc đó không để ý, cho tới lúc này cái cảm giác này càng cường liệt, ta mới nhận ra có điểm giống lúc ta ở cạnh Anna. Đây là huyết thống cảm ứng đi. Vậy hẳn là ngươi nên đoán được thân phận của ta đi. Nạt Thản mắt hơi lấp lóe. Nếu không sai thì ngươi là con trai của chú Càn chứ? Hạ Phong gật đầu nói. Không sai. Nạt Thản thở ra một hơi. Lily nghe vậy kinh ngạc che miệng. Chuyện gì xảy ra? Hạ Phong đống hỏi. Thật ra, Nạt Thản hơi trầm mặc sau dần dần kể lại kinh lịch của mình. Mọi người nghe được đều thổn thức, đứa trẻ này thật bất hạnh. Cho nên, anh họ, có thể để càng gặp ta ít nhất phải biết lý do gì mà hắn bỏ lại mẹ ta có thể không? Nạt Thản giọng run rẩy nói. Nhưng Hạ Phong lắc đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng nói thực chất, năm đó Anna lên ngôi thì chú Cạn cũng không trở về. Cái gì? Nạt Thản nghe đầu hơi oanh oanh vậy rốt cuộc hắn đi đâu? Hạ Phong lại lắc đầu chính chúng ta cũng không rõ ràng, năm đó sai người ra ngoài nhưng lại không tìm được chút tin tức, cứ như là tiêu thất vậy, cho tới bây giờ trong tộc cũng không tìm chút manh mối nào. Vậy sao? Nạt Thản thở dài, những tưởng trước khi chết ít nhất làm rõ chút thắc mắc, nhưng không ngờ. Ai? Nạt Thản. Hạ Phong chợt nắm lấy tay hắn, Nạt Thản nhìn lấy cậu bằng ánh mắt giàn mua kia mẹ ngươi, cũng tính là hoàng tộc thành viên, cho nên, thiên nhân giáo ta giúp ngươi diệt. Bằng vào danh nghĩa của ta mà thề. Nạt Thản nghe vậy ngẩng người ra, trong tim xuất hiện từ lâu đã nguội đi tình cảm, nước mắt ào ạt mà ra cảm ơn, anh họ, cảm ơn ngươi, cảm ơn, cảm ơn, cảm. Nạt Thản nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng im bặt mà nằm yên đó lại không động nữa. Nạt Thản ba. Rien gục xuống mà gào khóc, dệ giật nước mắt càng là như suối tuôn ra. Hạ Phong trầm mặc, Lily ôm lấy cánh tay cậu nhìn cảnh này cũng có chút đồng cảm. Hạ Phong lời thề kia cũng không nói xuông, đợi khi có thực lực thì cậu sẽ làm, không vì cái quái gì đại nghĩa, chỉ vì duy nhất Nạt Thản là em của cậu, chỉ vì thế thôi. Cuối cùng Hạ Phong giúp hai người ghi ẻn và dễ dạt xử lý cái tang lễ cho Nạt Thản. Hai người bọn họ nói Nạt Thản từng muốn được chôn cạnh mẹ mình khi chết, nên họ mang cho cốt của hắn tới thảo nguyên mà mẹ của Nạt Thản bị giết ở đó. Nạt Thản cũng cho Anna viết một bức thư về chuyện này, bằng Hạ Phong quan hệ và thái độ không chịu trách nhiệm của nàng thì ghi ẻn và dễ dạt sẽ không xảy ra chuyện gì. Mà chuyện này đi qua, Hạ Phong đang ôm Lily nằm trên giường kiểm tra nhiệm vụ và chút thu hoạch, Lily qua chuyện vừa rồi cảm xúc có chút hạ xuống, Hạ Phong phải an ủi một thời gian mới ngủ say. Lúc này trước mặt hệ thống giao diện hiện lên mấy cái thông báo. Nhiệm vụ 2 đã hoàn thành. Nhiệm vụ 3 đã hoàn thành. Toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành, phó bản hoàn thành, có thể tùy thời rời đi. Phó bản đạt đánh giá S, nhận được tưởng thưởng đặc biệt. Thế giới thông đạo vĩnh viễn mở ra. Thời gian lưu động thay đổi, tỷ lệ 1:1000. Phó bản liên kết với thế giới này toàn bộ chuyển thành hình thức tự do. Cảm động. Hạ Phong dùng ý niệm kêu gọi. Lập tức cả đồng thân ảnh xuất hiện bên cạnh, nhưng khi nhìn thấy Lily nằm trong lòng của cậu thì phồng má lên. "Hừ, vị trí yêu thích của em à?" Hạ Phong gõ cái chán của nàng một cái, từ lúc nào tại đây thành vị trí yêu thích, rõ ràng chỉ ngồi vào có một lần. Một lần liền một lần chứ sao? Hừ, cả đồng ôm chán ủy khuất xoay đầu đi chỗ khác. Hạ Phong thấy cả đồng lại nũng nịu liền bất đắc dĩ mà xoa đầu nàng, "Được rồi, là anh sai, lần sau sẽ chừa chỗ cho giờ giúp anh giải thích mấy cái phần thưởng đi." Cả đồng cảm nhận trên đầu bàn tay ấm áp cười ngọt ngào, quay đầu lại nói hí hí, "Xem như anh thông minh, để em giải thích. Đầu tiên là thế giới thông đạo vĩnh viễn mở ra, nói đơn giản là anh muốn qua lại giữa hai thế giới lúc nào cũng được. Mà thời gian lưu động thay đổi thì ví dụ nếu anh ở chủ thế giới thì nơi này một ngày, chủ thế giới 1000 ngày, nhưng anh ở thế giới này thì ngược lại. Tiếp theo, một thế giới có thể có nhiều bối cảnh phó bản, tùy thực lực trung bình của bối cảnh mà định ra loại phó bản, như bối cảnh tại biên cảnh này đánh giá là phó bản 1 sao, nhưng nếu tại hoàng cung có khả năng 3 sao hoặc hơn. Phần thưởng này có nghĩa là toàn bộ bối cảnh của thế giới này anh có thể tùy tiện chọn, cho dù nhiệm vụ thất bại có thể tùy thời đi ra, nhưng đánh đổi lại anh không thể thay đổi thân phận hiện tại. Hạ Phong lúc này vui vẻ một chút, có thể tùy thời tới đây thì sẽ không cần lo lắng Lily rồi. Bây giờ tới phần quan trọng nhất, giải quyết tình huống của Thu Nguyệt. Mục đích đi tới phó bản này Hạ Phong vẫn chưa quên, trạng thái của Thu Nguyệt như quả tạ treo trên đầu của Hạ Phong, tuy không lộ ra cảm xúc nhưng mỗi thời khắc Hạ Phong luôn nghĩ tới chuyện này. "Ca Đồng, tổng kết phần thưởng của phó bản này đi." "Được rồi, chủ nhân." "Phần thưởng đang tính toán. Người chơi sẽ nhận được những phần thưởng sau. Nhiệm vụ tổng kết: 3000 5000 10000 18000 quỷ, băng thần cung, tím, băng thần tiễn, tím. Phó bản tổng kết: 10000 quỷ. Hoàng kim vòng bay may mắn ít 1. Đánh giá đặc S, 50 phần thưởng, số lượng họ phẩm chất. Phó bản tân thủ, 1000 phần thưởng, số lượng họ phẩm chất. Phần thưởng bắt đầu phân phát. Chúc mừng người chơi nhận được 294000 quỷ. Nguyên sơ băng tinh linh cùng, cam, băng thần cung băng thần tiễn. Hoàng kim vòng bay may mắn ít 10. Hạ Phong cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là Thu Nguyệt vấn đề triệt để giải quyết, có nguyên sơ băng tinh linh cũng đã đủ làm chân linh của Thu Nguyệt, 10 vạn quỷ cũng đã giải quyết. Thế là Hạ Phong liền ôm lấy Lily chìm vào giấc ngủ, cả đồng thấy cậu không để ý tới mình đã ngủ, tức giận phừng má. Nhưng không biết nghĩ tới gì đó cười hì hì. Chỉ thấy cả đồng thân thể dần dần nhỏ lại, tới lúc chỉ bằng kích thước của đứa trẻ thì chui vào giữa Hạ Phong và Lily nằm xuống đối mặt Hạ Phong. Hạ Phong cũng không khách khí đem cả nàng cùng Lily ôm vào lòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua rơi vào trên một khuôn mặt trắng nõn, Lily cảm nhận trên mặt tấm áp, đôi mắt mở ra, định ngồi dậy thì chợt nhận ra mình đang nằm trong một lồng ngực ấm áp. Hồi thân lại mới nhớ hôm qua mình và Hạ Phong cùng ngủ, khuôn mặt đỏ bừng lên ngượng ngùng. Mà Hạ Phong nhận ra động tĩnh bên cạnh mới tỉnh giấc, lúc Lily tỉnh lại thì cả đồng đã đi vào không gian hệ thống. Hạ Phong thấy Lily đang cúi gằm mặt ngượng ngùng liền đoán là chuyện gì xảy ra, thế là cười xấu xa tiến lại gần thổi một hơi lên lỗ tai đỏ chót của nàng. Nha, Lily bị ngứa rên một tiếng đáng yêu, nhận ra gì liền bịt miệng lại xấu hổ, nhưng tay bỗng bị nhấc ra, Hạ Phong đầu túi xuống dừng lại trên môi của nàng. Trong sự ngượng ngùng, Lily cùng Hạ Phong bắt đầu bữa sáng, chỉ là Lily cảm thấy món ăn trên bàn có chút ngọt. Hạ Phong ngồi đối diện nhìn Lily ăn phồng má nhỏ như cái chuột hamster cười cười, cậu chưa vội trở về, phải bồi Lily vài ngày, dù sao quan hệ mới xác định và lại Thu Nguyệt vấn đề đã giải quyết được. Hạ Phong lúc đầu định đưa Lily cùng rời đi, nhưng Cạ Nổng nói hiện tại hệ thống chưa đủ khả năng dẫn người qua lại, vì thế giới ý chí chương trình bài xích ngoại lai rất mạnh. Thế là mấy ngày tiếp theo thì Hạ Phong và Lily cứ như vậy ngọt ngào vượt qua, đôi lúc ra ngoài nghỉ ngơi làm cái hẹn hò. Trọn vẹn một tháng Hạ Phong mới quyết định trở về. Trong đêm, Hạ Phong mặc niệm rời khỏi, ánh sáng màu vàng bao phủ, sau đó thân ảnh của Hạ Phong biến mất. Tinh không vô ngẩn. Tại một tinh hệ nào đó. Ầm, ầm. Từng tiếng nổ khủng khiếp phát ra, xung quanh liên tiếp có tinh cầu bị hủy diệt, vô số hố đen hình thành. Mà một bên khác, không gian bị đóng băng kín mít. Tại nơi này thời gian cũng bị ảnh hưởng mà thay đổi chậm hơn. Ha ha ha. Một tiếng cười cản rỡ vang lên. Hàn Băng Thiên Tôn, mau buông tay chịu trói, giao thiên bản ra đây. Đó là một người đàn ông, thân mang long bảo, đầu mọc một cái sừng rồng. Nhìn lại hướng kia, thấy một vị dung mạo như thiếu nữ đôi mươi nữ nhân, thân mang trường bảo xanh lam, mái tóc đen dài kéo tới eo, nhưng lúc này nàng không ổn cho lắm, sắc mặt trắng bệch khóe miệng có máu. Mục Quỷ, ngươi thế mà cùng Thâm Viên hợp tác? Ngươi là nhân tộc sỉ nhục. Tuyết Trường thanh giọng nói mang theo phẫn nộ. Ha ha, mấy thứ đại nghĩa so với sức mạnh có tính là gì? Đừng lo, sau khi ta có thiên bản thì ta sẽ giúp nhân tộc, cho nên ngươi lúc này đây vì nhân tộc hy sinh đi. Mục Quỷ cản rỡ nói. Vô sỉ. Tuyết Trường thanh thầm nói, cảm nhận được tình trạng của mình nàng cắn răng nói nếu ta chết cũng không làm ngươi đạt được. Nói rồi trên tay xuất hiện một cái như ý bản trên mặt khắc những đường văn tối nghĩa khó hiểu. Cái gì? Dừng lại, ngươi không được. Mục Quỷ hét to, cái này thiên bản chỉ có một lần sử dụng thôi. Tuyết Trường Thanh cười lạnh đưa ra thiên bản, nó bắt đầu xoay tròn, những đường văn sáng lên con đường để ta đột phá thánh nhân. Thiên bản tiếp nhận câu hỏi bắt đầu xoay tròn kịch liệt tính toán lên, Tuyết Trường Thanh nghĩ đối với ta cái người sắp chết căn bản sẽ không còn đường nào chứ. Quả nhiên ánh sáng trên thiên bản dần dần tắt đi, Tuyết Trường Thanh nở ra nụ cười chiến thắng. Mục Quỷ trong mắt đỏ lên tiện nhân, ngươi cho ta chết. Hắn nén giận vung ra một đấm vào ngọc thể của Tuyết Trường Thanh khiến nàng thân thể chia năm xẻ bảy, quyền kinh thế không giảm tiếp tục đánh nát thần hồn của nàng. Vậy mà ta lại chết ở đồng tộc trên tay, thật bi ai. Tuyết Trường Thanh tự giễu một tiếng, nhưng lúc này sắp tắt mất thiên bản chợt chuyển cho nàng một tin tức rồi liền ảm đạm chia năm xẻ bảy. 3. Tuyết Trường Thanh ý nghĩ cuối cùng trong đầu cái này thiên bản của ta. Mục Quỷ thấy Tuyết Trường Thanh chết không thể chết lại liền tiếc hận quay người rời đi, nhưng tại lúc hắn quay đi thì một tia sáng từ vị trí cũ của Tuyết Trường Thanh phóng ra một phương hướng khác. Chương 19, lão bà Tuyết Trường Thanh, vấn đề chân linh giải quyết, chương 19, lão bà Tuyết Trường Thanh, vấn đề chân linh giải quyết. Thiên Vân Tinh. Tuyết Trường Thanh dần mở mắt, cảm nhận xung quanh không gian thì chỉ thấy là một mảnh màu trắng, đây rốt cuộc là nơi nào? Tuyết Trường Thanh nhíu mày tự hỏi, ta vậy mà thật không chết, thiên bản chẳng lẽ không phải đùa ta? Nàng nhớ lại trước khi chết thì thiên bản truyền cho nàng suy đoán về câu hỏi kia của nàng. Thiên bản là thời thượng của một loại đoạt thiên địa tạo hóa thần vật, nó có khả năng suy tính bất cứ câu hỏi, sự kiện gì. Thế nhưng lúc Tuyết Trường Thanh tìm được thì nó đã bị tổn hại nặng nề rồi, cho nên chỉ có thể suy tính một lần duy nhất liền sẽ tan rã, mà phạm vi suy tính cũng giảm mạnh. Mục Quy cảnh giới đã tạp hơn mấy ngàn năm, hắn là một kẻ truy cầu sức mạnh nên khi biết Tuyết Trường Thanh sở hữu thiên bản liền tìm kiếm thâm viên hợp tác nhằm cướp lấy. Mà Tuyết Trường Thanh trước đó hỏi câu kia nhận được trả lời vậy mà lại là chết. Vậy đây là nơi ta tìm kiếm cơ duyên sao? Tuyết Trường Thanh nhìn xung quanh trầm ngâm, chợt nàng dùng thần thức bao phủ xung quanh để tìm hiểu tình huống nơi này, nhưng đương nhiên, tỷ tỷ, đây là nơi nào nha? Sau lưng nàng một giọng nói ngọt ngào vang lên. Tuyết Trường Thanh bị kinh sợ, xoay người lại cảnh giác, thì chỉ thấy một thiếu nữ với mái tóc bạch ngân và đôi mắt màu lam nhạt, đang tò mò chăm chú nhìn nàng. Tuyết Trường Thanh phóng thích thần thức tìm hiểu một chút thì hơi nhíu mày thần hồn. Thiếu nữ trước mặt đúng là trong trạng thái thần hồn, nhưng sao cảm giác quá yếu ớt, dù là so với một người bình thường. Tỷ tỷ, Thu Nguyệt cảm thấy sao chị gái này có chút ngốc ngốc, cứ lờ người ra như vậy. Ách, khụ khụ, muội muội có thể cho tỷ tỷ hỏi nơi đây là nơi nào? Tuyết Trường Thanh nghe nàng hỏi thì mới hồi thần mà đáp lời, tuy trong lòng có chút cảnh giác, nhưng nàng không cho rằng Thu Nguyệt có thể uy hiếp được nàng. A, em cũng không biết nha. Thu Nguyệt gãi đầu nói em bỗng cảm giác trong đầu có chút lạ, ngủ một cái liền tới nơi đây rồi. Cái quái gì? Khoan, không lẽ đây là? Tuyết Trường Thanh nghe nàng nói không hiểu gì, nhưng chợt nghĩ tới khả năng nào đó liền mở rộng thần thức ra xung quanh thì liền kinh ngạc. Cơ mờ nở, nàng cũng không thể nhịn mà chửi thề. Sao vậy, tỷ tỷ? Thu Nguyệt cũng bị giật mình không nhẹ. Tuyết Trường Thanh bấy giờ mới hồi thần, nhìn Thu Nguyệt nói khụ khụ, muội muội, nơi đây có vẻ là tinh thần hải của ngươi, tỷ tỷ ta vô tình lọt vào đây, làm phiền rồi. Hỉ hỉ, Tuyết Trường Thanh càng nói càng cảm thấy có chút không có ý tứ, tự tiện đi vào tinh thần hải của người khác là đủ để trở mặt thành thù đó nha. Ồ, vậy tỷ tỷ đi ra là được rồi. Thu Nguyệt nghiêng mặt nhẹ giọng nói. Tuyết Trường Thanh nghe vậy, cảm giác trên mặt nóng hổi mới ngượng ngùng nói muội muội, thật ra tỷ tỷ không có thân thể, cho nên giờ mà đi ra thì không sống lâu được. Nàng nói không sai, thần hồn của nàng mới bị đánh nát nên rất yếu ớt, tới việc xuất hồn vài phút cũng không làm nổi. Vậy sao? Thu Nguyệt nghiêng đầu như suy nghĩ cái gì, thế tỷ tỷ tạm ở đây cũng được. A, vậy ta tự tìm cách giải quyết vậy. Tuyết Trường Thanh thương cảm nói nhưng chợt khoan, muội muội ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ tạm ở đây cũng được nha. Thu Nguyệt cười nói. A, muội muội, ngươi biết để một người khác trong tinh thần hải là việc rất nguy hiểm đấy, nếu người đó có ác ý thì ngươi sẽ bị đoạt xá hay đem linh hồn ngươi mà sát đó. Tuyết Trường Thanh có điểm không tin vào lỗ tai của mình, sẽ có người tốt bụng như vậy để người khác ở trong tinh thần hải của mình. Nhưng tỷ tỷ không có ác ý mà. Thu Nguyệt trên mặt nở nụ cười, Tuyết Trường Thanh cảm giác như được chữa trị. Nàng lý trí nói rằng mình không còn nơi nào để đi thì cứ ở lại, nhưng bản thân nàng có chút thấy nấy, nếu nàng cứ ở đây thì không phải bí mật gì đó của tiểu muội muội đáng yêu này sẽ bị mình biết hết hay sao? Nhưng chợt nàng nghĩ, mình một cái cường giả hàng đầu của tinh không, nếu không thì liền đem sở học của chính mình dạy cho nàng báo đáp chuyện hôm nay đi. Tuyết Trường Thanh càng nghĩ càng cảm thấy cách này thỏa đáng. Thế là quay sang cười cùng Thu Nguyệt nói, muội muội, hay là thế này đi, để tỷ tỷ dạy ngươi sở học của ta làm thù lao ngươi cho ta ở đây được không? Thu Nguyệt thấy nàng nói như vậy gật đầu nói, vậy cũng được, nhưng tỷ tỷ sẽ dạy em cái gì vậy? Tất nhiên là tu luyện, tuy không biết ngươi có khí cảm hay không nhưng tỷ thủ đoạn nhiều lắm, để ngươi tiến vào luyện khí kỳ dư xài. Tuyết Trường Thanh một mặt tự đắc nói. Nhưng tiếp theo Thu Nguyệt nói một câu làm nàng hóa đá, tỷ tỷ, cái gì là khí cảm? Không phải chỉ cần chân linh liền có thể hấp thu linh khí sao? Không gian màu trắng chợt lâm vào yên tĩnh. Sao có thể không cần khí cảm liền hấp thụ linh khí? Chân linh lại là cái gì? Tuyết Trường Thanh chợt nhận được khái niệm mới nhất thời hốc trên máy. Khụ khụ, muội muội, ý ngươi nói là sao? Tuyết Trường Thanh ho nhẹ hóa giải ngượng ngùng. Thu Nguyệt có điểm im lặng, đây là từ đâu tới ngu ngơ. Đại khái cảm thấy nên cho cái này ngu ngơ nói chút thưởng thức đỡ phải ra đường bị người đánh chết, Thu Nguyệt chậm rãi giải thích về chân linh cho Tuyết Trường Thanh. Mà chúng ta Hàn Băng Tiên Tôn vẫn không nhận ra mình bị coi là ngu ngơ đến nói chuyện chăm chú nghe Thu Nguyệt giảng giải. Muội muội ngươi nói là thật. Tuyết Trường Thanh kinh hãi đều khắc lên trên mặt, 16 tuổi chỉ cần thức tỉnh chân linh liền có thể tu luyện. Đây là nơi toàn dân đều có thể tu luyện. Cái này ngu ngơ không có cứu, cuối cùng Thu Nguyệt kết luận, tỷ tỷ, cái này có gì quái lạ chứ? Tỷ rốt cuộc từ nơi nào tới vậy? Tuyết Trường Thanh lúc này mới chú ý tới thần sắc xem kẻ ngốc trên mặt của Thu Nguyệt, lấy nàng trí thông minh liền biết mình bị hiểu lầm. "Muội muội, ngươi giống như hiểu lầm tỷ, tỷ không biết cũng là bình thường, dù sao tỷ đến từ bên ngoài nha." Tuyết Trường Thanh cảm giác nên cứu vãn lại hình tượng của mình, liền vội vàng nói. "Bên ngoài?" Thu Nguyệt nghe tới liền tò mò. Từ bên ngoài Tuyết Trường Thanh gật đầu, tinh cầu này bên ngoài tinh không. Tinh không. Mọi mọi ngươi bây giờ không cần tìm hiểu sâu, chỉ cần biết sau khi tới cấp độ nhất định thì ngươi tự khắc sẽ tiếp xúc thôi. Tuyết Trường Thanh căn dặn. Thu Nguyệt thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đã hiểu. Tuyết Trường Thanh tiếp theo cũng hỏi về cảnh giới tu luyện của Thiên Vân Tinh, nhưng tiếc là Thu Nguyệt cũng chỉ vừa tiếp xúc nên cũng không biết nhiều. Lúc trò chuyện thì Thu Nguyệt cùng Tuyết Trường Thanh mới biết tên của nhau. Tiểu Nguyệt Nhi, sao tỷ nhận thấy linh hồn của ngươi yếu hơn so với bình thường? Tuyết Trường Thanh từ đầu thấy thật lạ, linh hồn của Thu Nguyệt quá yếu, so với người bình thường còn yếu, lúc đầu nàng nghĩ là bẩm sinh nhưng cảm giác lại có chút không hài hòa. Ấy, vậy sao? Em cũng không biết chuyện này. Thu Nguyệt cũng rất bất ngờ, linh hồn của mình yếu tới vậy sao? Thôi không sao, chờ tỷ khôi phục tỷ liền giúp ngươi tăng cường linh hồn. Tuyết Trường Thanh vỗ ngực tự đắc. A Thu Nguyệt chợt cảm thấy trên đầu mình ấm áp. Sao vậy, Tiểu Nguyệt Nhi? Tuyết Trường Thanh quan tâm hỏi. Không có gì, ngoại giới hình như ca ca đang sờ đầu em. Thu Nguyệt cảm nhận được quen thuộc mới nói. Ca ca ngươi giờ này đến đây làm gì? Tuyết Trường Thanh hỏi. Thu Nguyệt không trả lời nàng, mà đang trở lại cơ thể xem có chuyện gì. Hạ Phong lúc này xuất hiện trong phòng, cậu mở mắt ra nhìn đồng hồ, chỉ vừa mới trôi qua một tiếng, Thu Nguyệt lúc này có vẻ đang ngủ. Hạ Phong liếc một chút đang nằm yên trong túi đồ cây cung thủy tinh xanh, khóe miệng hơi mỉm cười. Cậu liền đi ra khỏi phòng hướng về phòng của Thu Nguyệt đi qua. Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, trong phòng đa số được trang trí bởi gấu đông hoặc những vật dụng đáng yêu, ngay cả khăn trải giường cũng là hình thỏ trắng. Mà Thu Nguyệt đang an tĩnh nằm trên giường, tay ôm một con thỏ đông mà Hạ Phong tặng nàng vào 10 tuổi sinh nhật. Hạ Phong ngồi ở mép giường quan sát khuôn mặt như bôi sữa của Thu Nguyệt, lấy tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của nàng, thần sắc lại cực kỳ ôn nhu. "Nguyệt Nhi, đời này sẽ không lại để em bị thương tổn." Hạ Phong không biết tại sao xúc động nói câu này, mà Hạ Phong lại không biết Thu Nguyệt đã nghe cậu nói nhất thanh nhị sở, dưới chăn khuôn mặt có chút đỏ nhưng vì bóng tối nên Hạ Phong không để ý. Tuyết Trường Thanh mặt của quái, "Nửa đêm ngươi tới phòng em gái không phải chỉ để nói câu này đi." Nhưng Hạ Phong hành động tiếp theo làm hai người khó hiểu. Chỉ thấy trên tay Hạ Phong không biết lúc nào xuất hiện một chiếc cung làm từ thủy tinh màu xanh lam, quanh thân nó xuất hiện tí tí băng tinh, nó tỏa ra chút ánh sáng làm căn phòng bị nhiễm một tầng xanh lam. "Nguyên sơ băng tinh linh cung, đây là tên chân linh sau này của em, coi như tặng trước quà sinh nhật năm nay đi." Hạ Phong tự nói, sau đó trong lòng mặc niệm, "Hệ thống, ra làm việc. Thông báo, 100.000 quỷ. Tìm, xong việc." Chỉ thấy trên tay Nguyên sơ băng tinh linh cung chợt hóa thành tia sáng hòa vào người của Thu Nguyệt. "Hạ Phong, thế là xong rồi." "Hệ thống, chứ ngươi mong chờ cái gì?" Hiệu ứng ngầu lòi và bắt mắt. "Hạ Phong, được rồi, vậy thế là tốt rồi chứ?" "Hệ thống, không được thì trả lại tiền." Hạ Phong đối với hệ thống làm việc cũng yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thu Nguyệt khuôn mặt đống túi đầu hôn nhẹ trán của nàng ngủ ngon, "Nguyệt Nhi." Rồi quay người đi ra khỏi phòng. Mà trong tinh thần hải chứng kiến mọi việc, hai cô gái lại đang ngẩn người, cả Tuyết Trường Thanh lẫn Thu Nguyệt đều không hiểu hành động của Hạ Phong là thế nào. Nhưng Tuyết Trường Thanh chợt kinh hô một tiếng, chỉ thấy linh hồn thể của Thu Nguyệt vậy mà đang ngưng thực bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy, vài phút sau linh hồn lực thế mà đạt đến trình độ của người bình thường. Tuyết Trường Thanh lúc này mới nghĩ lại những lời mà Hạ Phong nói, kết hợp với tình huống lúc này thì chợt hiểu ra mới nói với Thu Nguyệt, "Ca ca của ngươi chẳng lẽ đem cây cung đó biến thành chân linh của ngươi? Hắn biết tình huống của ngươi." Thu Nguyệt lắc đầu không hiểu, chính nàng cũng không biết Hạ Phong làm sao biết được, nhưng chỉ thấy nàng đưa cánh tay ra, trên tay xuất hiện một cây cung quen thuộc, đúng là Nguyên Sơ Băng Tinh Linh Cung. "Xem tình huống nó thật trở thành chân linh của em." Thu Nguyệt nhìn trên tay cảm giác có chút lạnh cánh cung, nhớ đến ca ca lúc nãy lời nói cười ngọt ngào. "Thật kỳ lạ. Ca ca ngươi làm sao làm được, này chẳng khác nào đem linh hồn của người khác ghép thêm một mảnh." Tuyết Trường Thanh vây xung quanh hiếu kỳ, đây là lần đầu nàng tiếp xúc với chân linh, đối với cái này trụ cột của cả một hệ thống tu luyện mạnh mẽ thì nàng cũng muốn tìm hiểu một chút nó. "Tạm thời em chỉ có thể cầm nó như vậy, muốn biết nó làm được gì thì có lẽ phải đợi ngày mai tiến hành thức tỉnh nữa." Thu Nguyệt chậm rãi nói, chợt cảm thấy có chút mỏi mệt. "Trường Thanh tỷ, em thấy có chút mệt, đi ngủ đây." "Ừm, ngủ ngon, Tiểu Nguyệt Nhi." Tuyết Trường Thanh nói. Một đêm trôi qua trong tĩnh lặng. Chương 20, lại có cấp S. Siêu vi hình bí cảnh danh ngạch tranh đoạt giải đấu, chương 20, lại có cấp S. Siêu vi hình bí cảnh danh ngạch tranh đoạt giải đấu. Sáng hôm sau, ánh nắng quen thuộc lại chiếu qua cửa sổ đánh thức đang ngủ say Thu Nguyệt, cô gái nhỏ xoa mắt còn buồn ngủ đứng dậy chào buổi sáng, "Trường Thanh tỷ." "Chào buổi sáng, Tiểu Nguyệt Nhi." Từ trong đầu âm thanh của Tuyết Trường Thanh vang lên. Thu Nguyệt đánh răng rửa mặt, lúc đi khỏi phòng thì hương thơm từ nhà bếp liền xông vào mũi, chớp mắt làm nàng tỉnh táo chạy vào nhà bếp. Chỉ gặp một thiếu niên đeo tạp dề đang đứng trong đó ca ca. "Chào buổi sáng." Thu Nguyệt ngọt ngào gọi một tiếng. "Nguyệt Nhi." "Chào buổi sáng." Hạ Phong quay đầu cùng nàng đáp lời, "Mau vào ăn sáng đi, mẹ lúc sáng liền đi rồi." Thu Nguyệt gật đầu. Lâm Thư Vũ có đôi lúc sáng sớm liền biến mất nên nàng cũng không thấy kỳ lạ. Thu Nguyệt ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng, hôm nay Hạ Phong làm món bánh kếp mà nàng rất yêu thích. Sáng nay Hạ Phong cùng Thu Nguyệt tới sớm một chút để Triệu Thiên Quang giúp Thu Nguyệt thức tỉnh. Lúc tới nơi thì Hạ Phong thấy được Triệu Thiên Quang cùng với ngày hôm qua ngồi bên cạnh ông một giáo viên đeo kính, hình như gọi Đỗ Hà thì phải. Giữa sân khấu trận pháp đã được khắc lại, mà xung quanh sân khấu cũng có không ít người, một phần người chỉ mang tò mò mà tới xem, một phần biết được quan hệ của Hạ Phong và Thu Nguyệt nên muốn xem liệu có thêm một chân linh cấp S nữa không. Mà Vũ Sở Sở cùng Kinh Vô Mệnh đã sớm tới, Vũ Sở Sở sợ Thu Nguyệt khẩn trương liền kéo nàng Hàn Huyên an ủi, Kinh Vô Mệnh cùng Hạ Phong câu được câu không trò chuyện. Dưới ánh mắt của mọi người, Thu Nguyệt bước lên trận pháp, ánh sáng quen thuộc bốc lên. Hạ Phong tuy biết mọi chuyện đã giải quyết nhưng vẫn không nhịn được lo lắng. Chợt, nhiệt độ của hội trường hạ xuống, xung quanh bông tuyết rơi xuống bao phủ mặt đất, nhiều người không nhịn được mà dùng mình. Hạ Phong thấy cảnh này liền nở nụ cười, Triệu Thiên Quang thì kinh hỉ, lại thêm một cái nữa. Lúc này xung quanh bông tuyết bắt đầu lấy trận pháp làm trung tâm xoay quanh tạo thành một cơn bão tuyết nhỏ, dần dần ánh sáng tàn đi, hiện ra Thu Nguyệt đang đứng giữa hàng ngàn bông tuyết, trên tay cầm một chiếc cung thân như thủy tinh màu xanh lam, cao khoảng nửa người mà thân cung có mảng huỳnh quang màu cam. Thu Nguyệt đứng đó nhưng trên người khí chất lại thay đổi nghiêng trời lệch đất, vẻ đáng yêu rút đi, thay vào đó là sự lạnh lùng của băng tuyết. Lại là chân linh cấp S mới. Đỗ Hà đầy kính cảm thán nói anh em nhà này là cái gì vậy? Ha ha. Triệu Thiên Quang cười hưng phấn thời đại này, quả là thời đại hoàng kim của nhân loại rồi. Hôm qua các lão hữu đã hồi âm cho Triệu Thiên Quang, tại bọn hắn chỗ đó thế mà thật có chân linh cấp S hiện thế, thế nhưng tại ông chỗ này thế mà lại có chân linh cấp S mới, lại là hai cái. Còn cấp S trở lên thì Triệu Thiên Quang không nhận được thông tin, có thể là bị phía trên giấu đi, hoặc chưa thức tỉnh nhưng ông nghiêng về ý trước hơn. Mà Thu Nguyệt lúc này cảm nhận trong đầu thông tin mà chân linh trả lại, nhìn lấy Nguyên Sơ Băng Tinh Linh cung mỉm cười, lại đem thu hồi, khí chất lạnh băng tàn đi, Thu Nguyệt đáng yêu trở lại. Triệu Thiên Quang cũng hỏi tên của Nguyên Sơ Băng Tinh Linh cung sau đó ghi lại. Thu Nguyệt nện bước chân nhỏ chạy xuống sân khấu, lúc này Vũ Sở Sở chợt ôm lấy nàng lại cọ lấy khuôn mặt nhỏ của nàng, "Tiểu Nguyệt Nhi, em quá tuyệt vời, lại là chân linh cấp S mới. Sở Sở tỷ, là ta may mắn, có được một người yêu ta ca ca." Thu Nguyệt nói, nhưng về sau thì nói ở trong lòng. Nàng quay sang nhìn Hạ Phong, thần sắc ôn nhu ca ca, "Em giỏi không?" nói rồi đưa đầu lại gần. Hạ Phong sao lại không biết Thu Nguyệt muốn gì liền đặt tay lên tóc nàng xoa xoa Nguyệt Nhi, "Em quá giỏi nha." Thu Nguyệt cười càng ngọt hơn, nàng nhưng rất thích được ca ca cưng chiều nha. Vũ Sở Sở nhìn cảnh này trong lòng tuôn ra cảm giác quái lạ. Từ nhỏ đến lớn nhìn hai anh em này cùng nhau luôn có cảm giác như vậy, làm sao luôn không thấy giống anh em nhưng nghĩ lại cũng không có gì kỳ lạ. Vũ Sở Sở nhanh lắc đầu vứt mấy suy nghĩ loạn thất bát tao này ra ngoài, tiến lên cùng Thu Nguyệt đùa giỡn. "Tiểu Nguyệt Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi, chân linh của ngươi như thế nào? Nhanh nói tỉ nghe đi." Trong đầu Tuyết Trường Thanh giống như hiếu học bảo bảo liên tục thúc giục. Thu Nguyệt bất đắc dĩ nói đợi về nhà đi Trường Thanh tỷ, chúng ta còn ở đây chưa xong mà. Tuyết Trường Thanh nhận ra mình hơi kích động, mới gật đầu chờ đợi. Mà Hạ Phong và Thu Nguyệt đã cùng Vũ Sở Sở và Kinh Vô Mệnh tách ra tiến về ban của mình. Hạ Phong cùng Thu Nguyệt bước vào phòng học có động tĩnh cũng không nhỏ, dù sao là ban năm duy nhất hai cái cấp S phải một lúc sau Trần Hán Nguyên vào lớp thì mới yên tĩnh lại. Tại trung cấp học viện tiết học bao gồm một số môn văn hóa ra thì còn tăng thêm ma thú đồ giám cơ bản, dược vật cơ bản đồ giám, thâm nguyên sinh vật đồ giám, lịch sử liên bang. Trong đó làm bọn học sinh có hứng thú nhất có vẻ chỉ có tiết thực chiến. Nói trở lại hôm nay ngày đầu đi học, học sinh được phát cho quân thể quyền pháp một bản công pháp kết hợp quyền pháp dùng cho tu luyện đoán thể cảnh. Đây là môn công pháp được nhân loại cải tạo hơn 2000 năm mà phát hành miễn phí cho toàn dân tu luyện, tất nhiên nếu ngươi có công pháp tốt hơn thì không cần cũng được. Đoán thể công pháp ta có nhiều đây, Tiểu Nguyệt Nhi, không cần tu luyện cái này rất rưỡi, tỷ cho ngươi một cái thuộc tính băng đoán thể pháp. Còn công pháp thì sau này tỷ hiểu hơn về cái chân linh này mà cải tạo cho ngươi, nếu không hai hệ thống công pháp không tương dung có thể nguy hiểm. Tuyết Trường Thanh cùng Thu Nguyệt nói. Trường Thanh tỷ có thuộc tính lôi công pháp không? Có thể cho ca ca một bản được không? Thu Nguyệt nghe nàng nói liền mắt sáng lên, lập tức liền quan tâm Hạ Phong. A, có thì tỷ đúng là có, nhưng có vẻ như tiểu tử kia không cần đến đâu. Tuyết Trường Thanh hơi liếc Hạ Phong nói. Thu Nguyệt có chút không hiểu sao ca ca lại không cần đâu mà Tuyết Trường Thanh cũng tiếp đó giải thích, thân thể hắn nếu theo cảnh giới của các ngươi phân chia, thì chắc đã tiếp cận luyện bị cảnh viên mãn sắp đột phá luyện lục rồi, có lẽ hắn đã có công pháp thích hợp. Thu Nguyệt nghe vậy hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại hôm đó ca ca tập luyện võ kỹ lại cảm thấy cũng đúng, nếu không có công pháp thì không thể điều động võ kỹ, nhưng nàng lại tự động bỏ qua ngày đó Hạ Phong chưa thức tỉnh chân linh. Vậy không cần, có lẽ ca ca có chính mình bí mật. Thu Nguyệt cũng đành nói vậy. Mà theo Tuyết Trường Thanh nói cũng đúng. Hơn một tháng cùng Lý Lý bên nhau Hạ Phong cũng không bỏ xuống tu luyện, lúc này cảnh giới của Hạ Phong đã sắp đột phá luyện bị cảnh rồi mà thể chất điểm số đã đạt tới 2.9, thân thể cũng đã có thể bảo trì 10 lần hô hấp của công pháp. Hiện trong túi đồ của Hạ Phong còn 194.000 quỷ và 10 lần sử dụng vòng quay hoàng kim chưa sử dụng đây. Sau vài tiếng ngao ngán một đống lý thuyết và kiến thức thì cuối cùng cùng tới giờ ra về, Hạ Phong nhận Vũ Sở Sở mời tới nhà ăn một bữa và nàng cũng có chuyện gì đó muốn nói, lúc này Lâm Tư Vũ cũng không ở nhà nên Hạ Phong cũng đồng ý sau đó liền cùng Thu Nguyệt ngồi lên xe đến nhà của Vũ Sở Sở. Đây nói đúng là nhà của Vũ Sở Sở vì căn nhà này là thành chủ Vũ Huy Nguyên tặng cho nàng. Mà khi đến nhà thì Hạ Phong thấy một nhân vật đặc biệt, trên ghế sofa một thiếu nữ văn nhã ngồi nơi đó đọc sách uống trà, lại là Tĩnh Phù Giao. "Giao Giao, ngươi thế nào về sớm như vậy?" Vũ Sở Sở gặp Tĩnh Phù Giao đã về trước mình, còn về tại sao nàng vào nhà được, chẳng qua mấy ngày trước Tĩnh Phù Giao chuyển qua sống cùng Vũ Sở Sở, chỉ bảo là không chịu nổi trong nhà nhưng về không chịu nổi cái gì thì nàng không nói, nhưng làm bạn lâu năm thì Vũ Sở Sở cũng đồng ý. Qua Vũ Sở Sở giới thiệu thì Hạ Phong cùng Thu Nguyệt cũng quen biết nàng, chỉ là không gặp mặt mấy lần. Tĩnh Phù Giao đa số thời gian đều ở trong nhà đọc sách. Hạ Phong, Thu Nguyệt lâu rồi không gặp, Tĩnh Phù Giao cùng hai anh em chào hỏi, dù chỉ gặp nhau mấy lần nhưng nói chuyện cũng rất vui vẻ nên nàng cũng xem cả hai làm bạn tốt. "Giao Giao tỷ, lâu rồi mới gặp." Thu Nguyệt cười đáp lại. "Tĩnh tiểu thư, cuối cùng ngươi cũng chịu ra khỏi phòng rồi sao?" Hạ Phong cũng cùng nàng đùa một câu. "Ê, lần này cũng là bất đắc dĩ." Tĩnh Phù Giao như nhớ lại gì đó bả vai hơi rung lên nhưng Hạ Phong lại không để ý. "Thế hôm nay ngươi mời tới ăn cơm, vậy đồ ăn đâu?" Hạ Phong quay sang Vũ Sở Sở hỏi. Soát bốn người đồng loạt đặt ánh mắt trên người cậu, Hạ Phong chỉ vào chính mình hỏi ta làm. Bốn người lại đồng loạt gật đầu, Hạ Phong giật giật khóe miệng, các ngươi là kế hoạch tốt rồi đúng không? Thế nhưng cuối cùng đành phải gục trước ánh mắt làm nũng của Thu Nguyệt mà đi xuống bếp. Vũ Sở Sở và Thu Nguyệt cho nhau một nụ cười chiến thắng, Tĩnh Phù Giao lại yên lặng nhấp trà đọc sách, nhưng tốc độ lật sách tăng lên cũng biểu hiện nội tâm vui sướng, xem ra đại tiểu thư này cũng trở thành Hạ Phong dưới tay một cái ăn hàng. Rất nhanh từng món ăn thơm ngon được đưa ra bàn ăn, bàn ăn trở thành chiến trường tranh chấp của Vũ Sở Sở và Thu Nguyệt, Tĩnh đại tiểu thư tuy ăn từ tốn nhưng tốc độ tuyệt đối không kém hai cái ăn hàng khác là bao. Chỉ có Hạ Phong và Kinh Vô Mệnh là bình tĩnh mà nhìn mấy cô gái tranh chấp đồ ăn. Thế là sau gần nửa tiếng bàn ăn đã bị quét sạch không chừa chút vết bẩn, ba cái ăn hàng ôm bụng ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Sau một hồi thì năm người mới ngồi lại bàn chính sự, Hạ Phong trước hết hỏi vậy Sở Sở, hôm nay gọi chúng ta tới đây để nói chuyện gì? Vũ Sở Sở cười thần bí nói Phong ca, Tiểu Nguyệt Nhi, hai người biết bí cảnh không? Hạ Phong nghe liền nghiêm túc lên, bí cảnh cậu tất nhiên biết, là các tiểu thế giới phụ thuộc của Thiên Vân Tinh, một phần do các tiền bối thời thượng cổ để lại, một phần là kỷ nguyên này khai quật được, trong bí cảnh trừ khi đã thăm dò thì không ai biết là cái gì, có thể là tài nguyên, có thể là thiên địa kỳ vật, có thể là từ nơi nào đó cường giả truyền thừa. Bí cảnh cũng là một phần giúp nhân loại xuất hiện nhiều cường giả, câu chuyện có người quật khởi tại bí cảnh cũng không kỳ lạ. Nghe Vũ Sở Sở nói có vẻ là nàng có thông tin về cái nào đó bí cảnh là cơ hội tiến vào bí cảnh sao? Đúng vậy, cơ hội đạt được danh ngạch tiến vào một cái siêu vi hình bí cảnh. Vũ Sở Sở cười nói. Hạ Phong lập tức hưng phấn lên, bí cảnh chia làm siêu vi hình, tiểu hình, trung hình, đại hình và siêu đại hình bí cảnh, siêu vi hình bí cảnh tuy là thấp nhất, nhưng lại thích hợp để đám đoán thể khai khiếu thử nghiệm lịch luyện, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Sau đó Vũ Sở Sở kể đầu đuôi câu chuyện, thì ra gần đây tại khoảng cách Bắc Cương thành vài km phát hiện một cái siêu vi hình bí cảnh được đặt tên là huyết chiến bí cảnh, bởi vì trong đó có vẻ đã từng là một chiến trường. Mà chỉ là một cái siêu vi hình bí cảnh thì bí cảnh danh ngạch không khó đạt được. Tại Bắc Cương thành sàn đấu ngầm tổ chức giải đấu tranh đoạt cho người 18 tuổi trở xuống, phạm vi xét tuyển là 3 thành Bắc Cương, Đông Hà, Vũ Cương, đây cũng là một cơ hội giao lưu hiếm có giữa các thành thiên tài. Quy tắc thi đấu cũng khá đơn giản, chia thành bảng đơn đấu và bảng đoàn đội, tham gia một cái thì không được tham gia cái kia. Đơn đấu đạt hạng 1, 2, 3 nhận được một danh ngạch mỗi người, đoàn đội yêu cầu tối thiểu 3 người, tối đa 7 người thi đấu, chỉ có hạng nhất đạt được 7 danh ngạch, dù cho đoàn đội chỉ có 3 người thì vẫn nhận 7 danh ngạch sau đó tự giải quyết, muốn cho hay bán đều được. Chương 21, tại đây, một cái truyền kỳ sinh ra, chương 21, tại đây, một cái truyền kỳ sinh ra. Quy tắc cũng rất đơn giản, dù đoàn đội hay đơn đấu cũng là liên tục đối chiến tới người cuối cùng là được. Vậy chúng ta đăng ký bảng đoàn đội. Hạ Phong hỏi. Vũ Sở Sở gật đầu, dù sao 5 người bọn hắn không muốn bỏ lỡ danh ngạch này, cho nên chiến đấu đoàn đội là tối ưu nhất. Thế nhưng nếu chọn tiến vào bảng đoàn đội thì quá trình sẽ khá khốc liệt, bởi vì bảng là tập trung nhiều thiên tài nhất. Thường các thiên tài từ rất sớm sẽ tập hợp đoàn đội của chính mình, bởi vì sau này gia nhập chiến trường đều lấy một tiểu đội 7 người mà hành động, có trước cho mình một đoàn đội là một lợi thế lớn sau này. Nhưng chúng ta chỉ có 5 người, có cần chiêu thêm 2 người vào để đủ không? Tĩnh Phủ Giao ngồi bên cạnh lên tiếng. Vũ Sở Sở có hơi do dự nhưng chưa nói gì thì Hạ Phong đã lên tiếng. Không cần thiết, một đoàn đội quan trọng ở chỗ tín nhiệm, tiếp theo là chất lượng, sau cùng mới tính tới số lượng, chiêu người mới chúng ta lại không quen rất khó đảm bảo được tín nhiệm, và lại chúng ta 5 người đều là chân linh cấp S, chất lượng này rất khó tìm kiếm thích hợp thành viên, ta nghĩ cho dù các thành khác có cấp S hơn 7 người thì một đám tâm cao khí ngạo sẽ không chịu tập trung một chỗ để bị một người chỉ huy. Cho nên chúng ta chiến đội thực lực có thể thuộc vào 5 vị trí đầu. Hạ Phong nói cũng không sai, cho dù phạm vi tuổi tác là 18 tuổi trở xuống, nhưng Hạ Phong không cho rằng tại khu vực này có người tu luyện địa giai công pháp trở lên, bởi vậy dù cách 2 năm tuổi thì cảnh giới của bọn hắn cùng lắm liền là khai khiếu cảnh 4 năm tầng. Mà trong 5 người thì không nói Hạ Phong thì chỉ riêng Kinh Vô Mệnh khả năng vượt cấp rất khủng bố, chân linh của hắn Hạ Phong không hiểu nhiều, nhưng cũng chỉ nghe hắn nói Kinh gia tộc nhân sơ kỳ chơi bạo phát lưu, mà hậu kỳ chơi chính là vô địch lưu, có lẽ có mấy phần phóng đại, nhưng thực lực sơ kỳ của Kinh Vô Mệnh tuyệt đối tiếp cận Hạ Phong lúc này. Tĩnh Phủ Giao và Vũ Sở Sở nghe xong gật đầu đồng ý, Hạ Phong nói rất hợp lý, cái này chiến đội là 5 người bọn hắn quan hệ bạn thân thành lập nên, có thể sẽ giữ thế này tới tận lúc trưởng thành, lung tung tuyển người là không được. Vậy quyết định vậy đi, chúng ta tạm thời làm chiến đội 5 người, ta để cử Phong ca làm đội trưởng, một tháng sau thi đấu bắt đầu, có ai có ý kiến gì không? Vũ Sở Sở đứng dậy nói. Cả 4 người đều không ý kiến, mà Thu Nguyệt chợt đứng lên, nếu vậy chúng ta nên đặt tên cho chiến đội chứ? Ừm, nên đặt tên, vậy Phong ca, làm đội trưởng ngươi quyết định tên chiến đội đi. Vũ Sở Sở quay sang Hạ Phong nói. Hạ Phong gật đầu suy nghĩ. Tên chiến đội là một phần rất quan trọng à chúng ta chiến đội, liền gọi là Tinh Huy, soi sáng tinh không tinh huy. Mấy người nghe vậy cảm thấy tên này rất hay, đều biểu thị không vấn đề, thế là tại căn phòng này, ngày sau trở thành thâm viên sinh vật bóng ma chiến đội Tinh Huy thành lập. Tinh không một nơi nào đó, một thân ảnh mang theo khắc lên ngôi sao áo bào đang ngồi nhìn lên đầy trời ánh sao, chợt thân thể hơi run rẩy. Đây là ngôi sao vận mệnh của nhân tộc vậy mà bắt đầu quý vị. Giọng nói hơi khàn biểu thị kinh ngạc nhưng cũng mang theo vui sướng, hơn mấy ngàn năm trước, ngôi sao kia rời khỏi vị trí cũ mà ảm đạm. Bây giờ nó thế mà bắt đầu quý vị mà lần nữa tỏa sáng. Nhân tộc xuất hiện chuyển cơ. Thân ảnh bấm ngón tay suy tính gì đó, nhưng khi thấy kết quả hơi nhíu mày Tinh Huy, đây là tên người vẫn là. Thân ảnh hơi ngắm nhìn bầu trời thở dài, bất kể ngươi là cái gì, nhân tộc tương lai đều dựa vào ngươi. Lúc này Hạ Phong và Thu Nguyệt đã về tới nhà, lúc này cũng chỉ mới buổi chiều, Lâm Thư Vũ chưa trở về. Thu Nguyệt vì muốn trò chuyện với Tuyết Trường Thanh nên liền đi vào phòng, Hạ Phong muốn xem thử hoàng kim vòng quay là thứ gì cũng về phòng. Hạ Phong ngồi trên giường, mà trong ngực ngồi một con cản đồng, không hiểu sao nàng dạo này thích ngồi thế này. Nhưng Hạ Phong cũng không khách khí mà đem ôm lấy, từ mềm mềm nhu nhu rất thoải mái. Trước mặt Hạ Phong hiện ra giao diện nhân vật. Nhân vật: Hạ Phong. Chức nghiệp: Thẻ bài ma pháp sư. Cảnh giới: Đoán thể cảnh, luyện bị viên mãn ma pháp học đồ, năng lượng gấp đôi. Thuộc tính: Lôi, quăng, băng. Thể chất: 2.9. Năng lượng: 200-200. Võ kỹ: Hơi thở của sấm sét, thiên hạ. Kỹ năng: Phi bài hiến tế LV1. Thẻ bài: Quăng, 11, lôi, 11, băng, 11, triệu hoán, 11. Túi đồ: Trảm điện, địa thượng, thiên địa kỳ vật bách khoa toàn thư, thượng, hoàng kim vòng quay may mắn X10. 194.000. Mới mấy ngày mà thay đổi thật nhiều, Hạ Phong trong lòng cảm thán. Chủ nhân, có thông báo mới. Trong lồng ngực cả nồng nũng nịu thanh âm truyền đến, Hạ Phong mới chú ý hệ thống mấy cái thông báo bị mình bỏ qua. Chúc mừng người chơi võ kỹ có lĩnh ngộ đột phá phẩm cấp, hiện tại phẩm cấp là thiên giai hạ phẩm. Đạt được thành tựu ngộ tính 1, dựa vào bản thân làm tùy ý võ kỹ công pháp thăng 1 đẳng cấp. Gói quà thành tựu 1 có nhận lấy hay không? Tất nhiên có. Hạ Phong lập tức nói, đã gửi vào túi đồ, gói quà thành tựu 2 sau khi đạt 10 thành tựu sẽ nhận. Hạ Phong nhìn trong túi đồ màu vàng hộp quà tâm trạng vui vẻ, lại nhìn xuống một cái thông báo cuối cùng. Bởi vì quyển đột phá 100.000, hồ may mắn cấp thấp thăng cấp thành hồ may mắn cao cấp, mỗi lượt sử dụng 10.000 quyển. Hồ may mắn cao cấp? Có gì khác với hồ may mắn bình thường? Hạ Phong nhíu mày nói, ta vừa định làm mấy trăm lượt rút ngươi lại ra làm tiền của ta. Đồ cao cấp tỷ lệ tăng cao hơn. Cả nồng cười đáp, sau đó liền không nói. Hạ Phong, chỉ có thế. Vâng, chỉ như vậy. Cả nồng không có ý tứ nói. Hạ Phong im lặng, cố gắng khắc chế con quái vật trong cơ thể đi ra ngoài hít sâu một hơi. Thôi được rồi, nói về hoàng kim vòng quay may mắn đi. Cuối cùng Hạ Phong quyết định không nhắc lại, quá đau thương. Khụ khụ, hoàng kim vòng quay may mắn, chỉ khi anh tham gia phó bản đạt đánh giá S thì mới có cơ hội nhận được, cho nên lần này anh rất may mắn đó. Cả nồng lập tức cho Hạ Phong giải thích. Vòng quay này là một cơ hội để anh đạt những loại vật phẩm, kỹ năng hay thẻ bài mạnh mẽ, vì đặc tính chức nghiệp, toàn bộ ma pháp mặc định hóa thành thẻ bài, bởi vì chất lượng thấp nhất đều đạt tới màu cam. Vậy còn chờ gì nữa? Hạ Phong nghe vậy liền mặc niệm mở ra hoàng kim vòng quay may mắn, trước mặt hiện ra là chiếc bàn hình tròn giống với ấy vòng quay trúng thưởng bình thường. Trên mặt bàn chia làm 4 khu vực phân biệt là thẻ bài, vật phẩm, kỹ năng và chúc may mắn lần sau, cợt mở nở thứ này sao lại xuất hiện ở đây? Đây là lúc nhân phẩm được kiểm tra, Hạ Phong và Cạ Nổng đều chăm chú, Hạ Phong nhẹ nhàng chạm vào nút rút 10 lần, vòng quay bắt đầu chuyển động, Hạ Phong nín thở hồi hộp. Vòng quay dần dần dừng lại, lập tức xuất hiện 10 quả cầu màu vàng nhập vào thân thể Hạ Phong, trước mặt lại xuất hiện giao diện quen thuộc. Người chơi rút thưởng tại hoàng kim vòng quay may mắn, nhận được thẻ chúc may mắn kim cương X9. Bảo cụ, Excalibur Gã Latin, đỏ. Vật phẩm đã đặt vào túi đồ. Hạ Phong cầm trên tay làm bằng kim cương rất sang trọng, trên mặt lại in dòng chữ chúc bạn may mắn lần sau, trên mặt biểu tình đều không nhịn được toát ra biểu tình như ác quỷ, tay run rẩy dọa đến cả nồng nội an ủi. Chủ nhân, bình tĩnh mau bình tĩnh, ít nhất ra một món mà, là màu đỏ đó, là màu đỏ đó. Cả nồng rối rít lắc lắc bả vai của Hạ Phong nói. Hạ Phong cuối cùng mất một thời gian mới thành công nuốt lửa, không nhịn được nói không rút chúng thì không rút chúng đi, cái thẻ kim cương là sao chứ? Chào phúng ta. Mẹ ngươi hệ thống, A3. Sau một hồi phát tiết thì rốt cuộc Hạ Phong mới bình tĩnh mà xem xét thứ mới rút được. Excalibur Gã Latin, là bảo cụ của gã hoành, khoan không lẽ là từ phệ xưa di thanh kiếm kia? Excalibur Gã Latin, đỏ. Loại hình, bảo cụ chống quân. Xếp hạng, A. Giới thiệu, thanh kiếm này thuộc sở hữu của sơ gã hoành, một trong những kỵ sĩ bàn tròn. Nó là chị em của thanh Excalibur, khác với Excalibur nhận ánh sáng từ những ngôi sao, Excalibur Gã Latin đại diện cho mặt trời tròn nên nó đạt sức mạnh lớn nhất vào giữa trưa. Lại thật là gã hoành thanh kiếm kia. Hạ Phong cuối cùng cũng thở ra một hơi, thứ này làm át chủ bài bảo mệnh thì sau này gặp cường địch cũng có vốn liếng đối đầu, mà lại thứ này trên chiến trường mới phát huy toàn bộ sức mạnh, nên nhớ đây là bảo cụ chống quân. Cười vui vẻ đóng lại giao diện, Hạ Phong tạm thời không nghĩ tiếp tục sử dụng hồ may mắn, nên đợi lúc nào vận khí cao một chút rồi hẳn quay. Hạ Phong dự định hoàn thành lần tu luyện của ngày hôm nay thì thấy Cả Nồng vẫn nằm ì trong lòng không đứng dậy, cậu hồi tưởng hành động của nàng mấy ngày gần đây tò mò hỏi. Cả Nồng, sao em lúc nào cũng thích thân cận anh thế này vậy, chúng ta gặp nhau chỉ hơn một tháng. Cả Nồng đang thư thái nằm nhoài trong lòng của Hạ Phong nghe cậu hỏi thế ngẩng đầu ngượng ngùng nói thật ra, không vì lý do gì đặc biệt, anh biết đấy, em sinh ra tuy nói là do viên thủy tinh kỳ lạ kia, nhưng anh lại là người chân chính tạo ra em, cho nên đối với anh thì em có cảm giác rất thân cận, hơi giống một chút giữa cha và con gái loại này cảm giác, em làm phiền anh sao? Cả Nồng thấp thỏm nhìn Hạ Phong, nàng sợ mình làm phiền cậu khiến Hạ Phong ghét mình. Cũng không phải, Hạ Phong lắc đầu, anh chỉ tò mò thôi, với lại em đáng yêu thế này ai lại ghét em chứ? Hạ Phong đem Cả Nồng ôm chặt một chút vừa xoa đầu nàng vừa nói. Cả Nồng cười tủm tỉm. Theo nàng nói ra điều này thì quan hệ cả hai có vẻ thân cận hơn, bởi vì Hạ Phong lúc này mới để ý nàng là mình tốn hao mấy tháng mà tạo ra, theo lý thì Cả Nồng đúng là con gái của mình. Sau này không cần gọi anh là chủ nhân nữa đâu, gọi ca ca đi. Hạ Phong tuy nghĩ vậy nhưng cũng sẽ không để Cả Nồng gọi mình bằng bố đâu, cậu vẫn muốn làm một thiếu niên mà. Ừm ca ca. Cả Nồng cười nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đi qua một tuần. Trong một căn phòng, một thiếu niên thở ra một hơi, trên mặt mang chút mồ hôi, đó là Hạ Phong vừa mới tu luyện xong 25 lần hô hấp đột phá thành công. Liếc nhìn điểm thể chất đã đi tới 3.4, Hạ Phong thỏa mãn đứng lên. Một tuần thời gian Hạ Phong đã đột phá luyện bì tiến vào luyện đục, để Hạ Phong ngạc nhiên là tại đột phá về sau vậy mà làm thông số thể chất từ 3.0 lên thẳng 3.3 dễ dàng giúp Hạ Phong đột phá 23 lần hô hấp. Mà nếu Hạ Phong có thể đạt được 100 lần hô hấp thì có thể thử nghiệm cách hô hấp toàn thời gian. Chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Hình như Phong ca lại quên gì đó rồi, hắc hắc, ngoại truyện 1, mãi mãi, luôn luôn và. Vĩnh Hằng, ngoại truyện 1, mãi mãi, luôn luôn và. Vĩnh Hằng. Ngoại truyện 1, một ánh mắt, một đời. Ách xì. Giữa đầy trời bão tuyết, Hạ Phong gánh vác thân thể nhỏ nhắn cùng Lâm Thư Vũ hành động. Giờ phút này cậu chỉ mong mẹ nhanh một chút về nhà, thật sự thì quá lạnh. Tiểu Phong, chịu đựng chút nữa nhé, chúng ta sắp tới nhà rồi. Bên cạnh Lâm Thư Vũ mang chút ấy này nói, nàng mấy năm khắp nơi chạy loạn quen thuộc nên nhất thời không thấy gì, nhưng mới nhớ lại giờ mình mang thêm một đứa bé mới 3 tuổi, có lẽ nên tìm một chỗ định cư, Lâm Thư Vũ trong lòng nghĩ đến. Con không sao. Tuy cảm nhận lạnh một chút nhưng áo khoác này vẫn giữ ấm tốt, Hạ Phong dùng thanh âm trẻ con nói. Mà cũng như vậy, chiếc áo mà Lâm Thư Vũ đưa cậu có tác dụng kháng tổn thương do lạnh giá gây ra nên cậu cũng chỉ hơi lạnh một chút khi gió luồn vào áo thôi. Đi thêm được vài chục phút, Lâm Thư Vũ cùng Tiểu Hạ Phong rốt cuộc tới một khu rừng đầy tuyết, trụ sở tạm thời được Lâm Thư Vũ xây dựng tại đây, chỉ cần đi vào trong rừng một hai cây số nữa liền tới. Hạ Phong lúc này ký ức vẫn trong trạng thái chưa thức tỉnh nên cậu bây giờ như là một đứa trẻ con đang tìm hiểu cuộc sống bằng tầm nhìn của một người trưởng thành vậy. Hành động luôn mang theo sự thành thục nhưng cũng không thiếu chút hành động đáng yêu của trẻ con, như lúc trước một lần cậu đang giúp Lâm Thư Vũ quét dọn căn nhà đang ở một chút nhưng có vài chỗ khó chạm tới với thân thể trẻ con, thế là cứ cố giữ người, nghiêng eo phải chạm bằng được, kết cục là được tặng nguyên cục u nước mắt đều chảy ra nhưng cố nén không khóc, đợi tới khi Lâm Thư Vũ phát hiện mới khóc lên. Sau này Hạ Phong nhớ lại đều cảm thấy trên mặt ngượng ngùng, lão tử cái người trưởng thành vậy mà làm chuyện ngu ngốc như thế. Nói trở lại, Hạ Phong rốt cuộc thoát khỏi cơn bão tuyết, thở phào nhẹ nhõm, thế là cùng mẹ mình chậm rãi hành tẩu trong khu rừng. Khu rừng mọc lên chủ yếu là một loại cây nào đó tán rất rộng, nhưng tại cái hoàn cảnh nên lá đều khép lại cả, trên cành đầy dây những cột băng tạo ra do nước trên cây chảy xuống mà đóng băng, cho nên vào buổi sáng có mặt trời thì khu rừng trông lấp lánh như ánh sao. Lâm Thư Vũ luôn nói nơi này rất đẹp, Hạ Phong cũng cảm thấy như thế, nếu nơi này không có bão tuyết liên miên thì định cư ở đây cũng không tệ. Chợt, Hạ Phong trong lồng ngực trái tim hơi nhảy lên, cậu như cảm giác gì đó mà nghiêng đầu về bên phải nhìn qua. Thế nhưng bởi vì cây cối và trong tầm nhìn không có gì, Hạ Phong định mặc kệ mà đi tiếp, thế nhưng mới bước ra thì trong ngực nhói dữ dội khiến khuôn mặt Hạ Phong hơi biến đổi. Lại nhìn về hướng đó, lúc này một cảm giác thôi thúc Hạ Phong, trong lòng không hiểu sao lại có cảm xúc kích động, mong chờ, ấy nấy mấy loại này. Hạ Phong cứ nhìn như vậy, nhưng càng lâu thì trong lòng nhói lên càng lợi hại, cậu có trực giác, mình phải đi, đi về hướng đó, nếu không sẽ hối hận. Thế là không do dự nữa, Hạ Phong đều không kịp cùng Lâm Thư Vũ nói một tiếng chợt lao về phía kia. Lâm Thư Vũ nhìn Hạ Phong giật mình, nhưng liền chạy theo, nàng hiểu Hạ Phong có lẽ phát hiện gì đó quan trọng. Nhưng xuyên qua khoảng cách rất xa vẫn không thấy gì làm trong lòng nàng nghi hoặc. Mà Hạ Phong càng chạy thì trong lòng tâm tình càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng, xuyên qua một bụi cây lớn, đập vào mắt của cậu. Là một bé gái. Bé gái có vẻ trạc tuổi cậu, nhưng lúc này đang ngồi tựa vào đại thụ phía sau, ăn mặc đơn bạc, chiếc váy giống như chỉ choàng lên một mảnh vải, làn da vì lạnh mà trở nên trắng bệnh. Nàng ngước mắt nhìn vừa xuất hiện trước mặt mình bé trai, một ánh mắt này, xung quanh thế giới như chỉ còn lại hai thân ảnh, Hạ Phong nhìn nàng, nàng cũng nhìn Hạ Phong, trong mắt cả hai dường như có gì đó khác lạ lướt qua. Chợt tâm trí cảm thấy trầm trọng, bé gái thân thể dần ngã xuống, nàng không nhớ sau đó có chuyện gì, chỉ biết thân thể chợt thấy ấm áp. Còn có vài giọt nước nóng hổi rơi trên mặt. Sau này nàng cũng hỏi Hạ Phong chuyện này, nhưng luôn bị cậu mượn cớ trốn tránh, không biết sau đó thì nàng có biết không nhưng Hạ Phong đích thật rô rất lâu. Tại một không gian toàn là tuyết, chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa chứ? Mãi mãi, luôn luôn và vĩnh hằng. Chương 22, buổi đấu giá, chương 22, buổi đấu giá. Hôm này là ngày nghỉ nên cả Hạ Phong và Thu Nguyệt đều ở nhà, Lâm Thư Vũ hôm nay lại đi ra từ sớm. Hạ Phong đi ra mở cửa, thì ra là Vũ Sở Sở và Kinh Vô Mệnh. Vũ đại tiểu thư cũng không khách khí chạy thẳng vào nhà từ dưới ghế sofa lấy ra một gói mực nướng ăn ngon lành. Kinh Vô Mệnh thì chào hỏi liền đi vào. Hạ Phong thấy cũng không kỳ lạ, Thu Nguyệt có cái sở thích kỳ lạ thích giấu đồ ăn khắp nơi trong nhà để đứng đâu cũng có thể lấy ăn. Hạ Phong đi tới ngồi xuống hỏi Vũ Sở Sở, "Sở Sở, hôm nay tới đây có chuyện gì sao?" Vũ Sở Sở đem trong miệng mực nướng nuốt vội mới nói, "Phong ca, hôm nay tới rủ ngươi và Tiểu Nguyệt Nhi đi dạo một nơi thú vị." "Nơi thú vị?" Hạ Phong không biết nàng nói là nơi nào nên im lặng nghe nàng nói tiếp. "Bạch Hoàng Thương Hội buổi đấu giá." Vũ Sở Sở vừa ăn vừa nói. "Bạch Hoàng Thương Hội buổi đấu giá?" "Là cái kia Bạch Hoàng." Hạ Phong có chút ngạc nhiên, Bạch Hoàng Thương Hội, nghe nói là Bạch Hoàng thành lập, nghiệp vụ trải rộng khắp Đông Tây Nam Bắc tứ vực, trong thương hội hàng hóa thấp nhất phẩm chất đều đạt đến địa giai thiên địa kỳ vật, không phải gia đình bình thường hay gia tộc nhỏ có thể đủ khả năng tiêu xài. Mà buổi đấu giá do nó tổ chức thì vật phẩm hạn mức thấp nhất đều đạt tới địa giai thượng phẩm mà lại là trong địa giai thượng phẩm vật hiếm có mới có tư cách. Ừm. Lần này có một buổi đấu giá tổ chức ở Thanh Bắc Cương, cha ta có ba vé nên liền tới đây rủ ngươi và Tiểu Nguyệt Nhi. Vũ Sở Sở nói. Hạ Phong nghe nàng nói cũng không từ chối, đây là cơ hội hiếm có để mở rộng tầm mắt vậy cảm ơn, Sở Sở, đợi ta gọi Nguyệt Nhi. Giờ có lẽ nàng còn đang tu luyện. Mà Thu Nguyệt trong phòng lúc này cũng có chút thay đổi, khắp phòng tràn ngập ti tí băng tinh, mà Thu Nguyệt ở giữa phòng đang thực hiện những động tác giống như một điệu múa, chung quanh băng giá theo nàng chuyển động mà xoay tròn quanh thân thể. Chợt thực hiện xong một động tác thì Thu Nguyệt dừng lại, ngồi bệnh xuống giường thở hổn hển, khắp phòng băng tinh hòa vào không khí biến mất không thấy. Tiểu Nguyệt Nhi không sao chứ? Trong đầu truyền đến âm thanh lo lắng của Tuyết Trường Thành, Thu Nguyệt luyện động tác này đã 3 ngày nhưng mãi vẫn không được. Em không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Thu Nguyệt nói, với lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt. Thu Nguyệt vừa nãy thực hiện là các động tác của một bộ công pháp truyền thừa từ chính chân linh của nàng Hàn Thiên Tinh Linh Vũ, toàn bộ công pháp gồm 128 động tác, hiện nay Thu Nguyệt chỉ có thể thực hiện 3 động tác đầu, mà động tác thứ 4 nàng đã thử 3 ngày đều không thể thực hiện. Nguyệt Nhi, Hạ Phong âm thanh từ ngoài cửa kêu gọi. Thu Nguyệt liền mở cửa, có chuyện gì sao ca ca? Sở Sở rủ chúng ta tới một buổi đấu giá, em có muốn đi không? Hạ Phong tuy mình muốn đi nhưng cậu vẫn muốn hỏi Thu Nguyệt một chút. Thu Nguyệt biết có chỗ chơi liền sáng mắt đi, tất nhiên đi, anh đợi em thay đồ chút nói rồi liền đóng cửa chạy vào phòng. Lúc nàng đi ra thì đã thay đổi một bộ váy khác màu trắng. Mà tủ đồ của Thu Nguyệt đa số đều là màu trắng. Vũ Sở Sở như thường lệ dính lấy Thu Nguyệt đùa giỡn. Ngồi trên xe của Vũ Sở Sở đi khoảng mấy phút thì dừng lại trước một tòa nhà xây theo lối kiến trúc hình trụ rất cao, Hạ Phong đếm thì khoảng 9 tầng. Bốn người được nhân viên dẫn lên thang máy đi thẳng tới tầng 5, nơi buổi đấu giá được diễn ra. Nơi đây là một cái hội trường lớn mà các hàng ghế được sắp xếp theo kiểu bậc thang, cao nhất là 10 căn phòng riêng dành cho khách quý, vé vào cửa của Vũ Sở Sở chính là một căn phòng trong số này, phòng số 1, phải nói không hổ là vé của thành chủ sao. Bốn người Hạ Phong lúc tới thì hội trường đã gần như đầy ắp, cậu hơi liếc chút đồng hồ. phát hiện giờ khai mạc còn hơn nửa tiếng, có vẻ hôm nay vật phẩm đấu giá không đơn giản. Căn phòng VIP mà bốn người sử dụng gồm một bộ ghế sofa có vẻ rất cao cấp, có một tấm kính lớn để người bên trong nhìn ra ngoài, nhưng người bên ngoài thì không thể nhìn vào được, nhưng có cái giường ở đây là cái quỷ gì? Sẽ không nói đơn giản để nghỉ ngơi chứ? Vũ Sở Sở để ý tới cái giường nhưng có lẽ quen thuộc nên cũng không nhìn, mà Thu Nguyệt thỏa thỏa tiểu bạch nào biết cái gì. Hai cô gái ngồi xuống ghế lấy đĩa trái cây trên bàn thưởng thức, Hạ Phong ngồi cạnh Thu Nguyệt, Kinh Vô Mệnh ngồi cạnh Vũ Sở Sở, tên to con này vào phòng kín liền thả lỏng cơ thể ra. Chờ đợi hơn nửa tiếng thì chợt ánh sáng tối xuống chỉ để lại trên sân khấu ánh đèn, mọi người cũng biết buổi đấu giá bắt đầu liền nghiêm chỉnh ngồi hướng mắt lên sân khấu. Mà không biết lúc nào trên đó một cô gái mặc váy dài màu tím thêu hoa đã xuất hiện, dung mạo làm mấy người trẻ tuổi trong hội trường đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm, Hạ Phong cảm thấy không hiểu, nàng còn chẳng có nhà mình Nguyệt Nhi xinh đẹp mà. Hạ Phong chợt nhìn sang khuôn mặt của Thu Nguyệt hơi cười, Thu Nguyệt phát hiện Hạ Phong nhìn nàng nhưng không có nói gì, khuôn mặt không hiểu có chút thẹn thùng, sẽ không phải ca ca sợ ta ghen nên mới như vậy chứ. Lúc này, cô gái trên sân khấu lên tiếng. Chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá của Bạch Hoàng Thương Hội, tôi là Nhạc Huyên sẽ là người chủ trì buổi đấu giá hôm nay, không dài dòng nữa, hãy đưa lên vật phẩm đầu tiên của ngày hôm nay đi. Một người hầu gái đem một cái khay mang lên sân khấu, trên khay là một quyển trục có chút cổ xưa nhưng chữ viết trên đó lại không có hư hao chút nào. Đầu tiên, từ chúng ta Bạch Hoàng Thương đoàn từ một trung hình bí cảnh tìm thấy thượng cổ công pháp phẩm chất tiên giai hạ phẩm đại địa hấp tinh quyết. Lời này vừa nói ra, toàn hội trường đều ồ lên kinh ngạc, món đầu tiên đã là tiên giai hạ phẩm, hôm nay đấu giá vật phẩm có chút kinh bạo ạ. Sau đó lập tức nóng mắt, công pháp vĩnh viễn là căn cơ tu luyện của một người, phải biết không phải ai cũng là cấp S chân linh, đại năng nhân tộc đa số đều là cấp A đây. Có vẻ mọi người đều rất vừa ý quyển công pháp này nha. Nhạc Huyên bức cái mị nhãn tiếp tục nói vậy báo giá bắt đầu, giá ban đầu là 100.000 linh tệ, mỗi lần tăng giá đều không thấp hơn 1.000 linh tệ nha, tại Thiên Vân Tinh một viên linh thạch tương đương 1 triệu linh tệ cho nên đa số giao dịch đều dùng linh tệ, trước đó linh thạch Hạ Phong đều nạp tiền cho hệ thống nên giờ ngoài mấy trăm ngàn linh tệ mà Lâm Thư Vũ để lại thì Hạ Phong rất nghèo. Lời này nếu ra ngoài nói thì chắc chắn Hạ Phong sẽ bị vây hầu, phải biết 100 linh tệ đủ một nhà 5 người ăn một năm dư giả đó không tiếp. Theo lời nói rơi xuống, trong hội trường liên tục báo giá, đại địa hấp tinh quyết giá cả càng lúc càng tăng, sau cùng dừng lại ở 250.000 linh tệ do một người đàn ông trung niên mua xuống. Hạ Phong liếc một chút xung quanh, phát hiện mấy người ngồi ở vị trí cao trông không quan tâm chút nào công pháp này, chứng tỏ sau đó có gì đó hấp dẫn đám người này tới đây đấu giá. Tiếp theo không ngoài dự liệu vật phẩm ít nhất đều là thiên giai hạ phẩm trở lên, trong đó có vài cây dược thảo cũng làm Hạ Phong nóng mắt nhưng cậu quá nghèo mua không nổi. Nhàm chán Hạ Phong mở hệ thống lên xem. Nhân vật: Hạ Phong. Chức nghiệp: Thẻ bài ma pháp sư. Cảnh giới: Đoán thể cảnh, luyện nhục ma pháp học đồ, năng lượng gấp đôi. Thuộc tính: Lôi, quang, băng. Thể chất: 3.4. Năng lượng: 200/200. Võ kỹ: Hơi thở của sấm sét, thiên hạ. Kỹ năng: Phi bài hiến tế LV1. Thẻ bài: Quang, 11, Lôi, 11, băng, 11, triệu hoán, 11. Túi đồ: Tràm điện, địa thượng, hệt cả lì bùa gạ lạ tỉn, đỏ, gói quả thành tự một, một ít vật dụng sinh hoạt, đồ ăn. Mình: 194.000. Hả? Mình còn chưa mở gói quà thành tựu. Hạ Phong nhìn trong túi đồ lặng lặng nằm yên gói quà quyết định mở ra. Nhẹ nhàng động ý niệm, gói quà tại Hạ Phong trước mặt mở ra, vật phẩm đặt vào túi đồ. Chúc mừng người chơi nhận được, đồng xu cầu nguyện cao cấp X10. Hạ Phong thấy trong túi đồ 10 đồng xu bằng vàng, trong người linh hồn của gã cả lại bắt đầu sinh động, tự đủ đồ miễn phí không dùng thì hưởng, mở lên giao diện hồ may mắn, tiện tay ném toàn bộ 10 đồng xu vào. Chúc mừng người chơi nhận được. Thẻ chúc may mắn hoàng kim X9. Sinh mệnh thụ nguyên dịch, kim. VL. Da kim sắc. Hạ Phong kinh hãi không nhẹ. Tự động bỏ qua 9 tấm thẻ kia, nhưng nhìn vào công dụng thì tâm hơi nguội xuống. Sinh mệnh thụ nguyên dịch, kim. Chứa một nửa sinh mệnh thụ tinh hoa áp xúc nguyên dịch, không thể tự dùng nếu không đủ mạnh sẽ bị tăng bạo. Nhưng có thể đem thời gian lớn lên của bất cứ thực vật rút ngắn 100.000 lần. Hạ Phong khổ não, cái này hiện tại có tác dụng gì chứ? Tuy không biết thế nào là đủ mạnh nhưng cậu tin chắc mình không nằm trong phạm trù này mà cái tác dụng khác thì Hạ Phong cũng không cần a quệt nước mắt đem sinh mệnh thụ nguyên dịch thu vào. Hạ Phong nhìn số lượng quyển đạt tới 194.000 tầm dục dịch, nếu không, tới một cái. Cái này ý nghĩ nổi lên liền không thể dập tắt. Thế là Hạ Phong lập tức lấy 100.000 quỷ mua 10 đồng xu cầu nguyện ném vào hồ, tốc độ cực nhanh để phòng trong tâm hối hận. Khung cảnh như cũ, 10 quả cầu ánh sáng đi vào thân thể của Hạ Phong, giao diện quen thuộc lại hiện lên. Chúc mừng người chơi nhận được. Thẻ chúc may mắn hoàng kim X9. Thủy Nguyên Lưu Lưu Pháp, Thiên Thượng, tím. Hạ Phong, ta cần công pháp làm cái gì chứ ba? Lần này rút ra vật phẩm là một bộ công pháp, nếu như không có công pháp thì có lẽ Hạ Phong sẽ rất kinh hỉ, nhưng hắn sử dụng là thần giai công pháp đấy, cho cái này có thể làm cái gì chứ? Hạ Phong quyết định mấy ngày nay cái gì liên quan tới rút thưởng thì triệt để tránh xa. Vật khí này đi rút thưởng thì có thể gọi là đồ đần. Dưng dưng nước mắt đóng lại giao diện, trước đó liếc qua một đống thẻ chúc may mắn hoàng kim, Hạ Phong lặng lẽ tính toán khi nào có thể xây dựng một tòa nhà bằng vàng. Mà lúc này, bây giờ là vật phẩm đầu tiên trong 3 vật phẩm áp trục của buổi đấu giá hôm nay. Giọng nói câu hồn của Nhạc Huyên vang lên. Chương 23, vật phẩm áp trục, dị thuộc tính hiện thân, chương 23, vật phẩm áp trục, dị thuộc tính hiện thân. Bây giờ là một trong 3 vật phẩm áp trục của buổi đấu giá hôm nay. Giọng nói câu người của Nhạc Huyên vang lên, chỉ thấy trên đài không biết lúc nào xuất hiện một viên tinh thể rất đẹp. Mà lúc này chung quanh các phòng VIP khác khách hàng đồng loạt quăng ánh mắt tới nó. Nhạc Huyên thấy như vậy khỏe miệng hơi treo mỉm cười tiếp tục giới thiệu. Lục Dực Sáp Xí Hổ, ngũ giai ma thú, một chủng tộc cực kỳ cường đại trong quần thể ma thú, thành niên có thể đạt tới bát giai, đồng thời là hạ vị chủng của thập nhị Dực Sáp Xí Thiên Hổ. Đây là viên tinh hạch của một con Lục Dực Sáp Xí Hổ đang trong giai đoạn thiếu niên, giá ban đầu là 1.500.000 linh tệ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000 linh tệ, có thể dùng linh thạch giao dịch. Theo giọng nói của nàng rơi xuống, trong hội trường như bị dẫn nổ, những đại lao nhắm mắt an thần từ nay đã bắt đầu tham gia tranh đoạt. Ma thú, một trong những kẻ thù của nhân loại cùng với thâm viên sinh vật, thực lực của nó chia làm 9 giai, mỗi giai tương ứng với cảnh giới của nhân loại. Cho nên ngũ giai nghĩa là vượt qua luyện linh cảnh tận 2 đại cảnh giới. Trong cơ thể của ma thú đều sẽ ngưng tụ một viên tinh hạch, thế nhưng từ tam giai trở xuống thì tinh hạch chỉ như một nguồn năng lượng cho nhân loại mà thôi. Tuy nhiên, từ tứ giai trở lên thì tinh hạch không đơn giản như vậy, không kể đến những trận pháp cao cấp cần đến, nó còn là nguyên liệu chính luyện đan dược hay đúc binh khí, áo giáp. Mà từ ngũ giai trở lên tinh hạch mang thêm một khả năng đặc biệt, một khả năng mà có thể mấy tên khí vận chi tử rất thích, tiến hóa chân linh. Đúng vậy, phối hợp ngũ giai tinh hạch cùng một số nguyên liệu khác có thể để chân linh tiến hóa theo một lộ tuyến nào đấy, có thể để thăng phẩm chất của chân linh thậm chí làm chân linh thay đổi. Theo nghiên cứu thì chỉ cần có thể tiến hóa thì dù chân linh heo hóa rồng cũng có khả năng. Tuy nhiên việc này không phải chắc chắn thành công, ngũ giai tinh hạch chỉ có 1/10 xác suất thành công, mỗi tăng lên 1 giai thì có thể tăng xác suất khoảng 3 năm cho nên dù là cựu giai tinh hạch thì xác suất cũng chỉ tối đa 30% khả năng thành công. Nhưng cho dù thất bại thì cũng không nguy hại gì, bởi vì người sử dụng vẫn có khả năng lĩnh ngộ năng lực khi còn sống của ma thú, cho nên ngũ giai tinh hạch có rất nhiều người săn đón, lại là của một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ như lục dược sáp xí hổ. Mà tại hội trường, giá của tinh hạch đã lên tới 2 viên linh thạch tức 2 triệu linh tệ, giá này là một lão giả ngồi tại hàng ghế cao nhất ra tay. Nhưng lão chưa kịp vui mừng thì từ phòng VIP số 4 một giọng nói vang vọng hữu lực gào lên: 2 viên linh thạch và 500.000 linh tệ. Lão giả nghe vậy mặt mũi trắng bệnh, nhưng cũng không dám nói gì, hắn tuy có chút mặt mũi nhưng mấy vị đại lao tại phòng VIP hắn không dám chọc. Giọng nói này, Vũ Sở Sở nghe thấy âm thanh quen thuộc chợt quay sang Kinh Vô Mệnh hơi ngạc nhiên. "Đúng, đúng là cha ta." Kinh Vô Mệnh cũng kinh ngạc không kém, cậu không nghĩ ra cha cậu cần viên tinh hoạch này làm gì, không lẽ? Kinh Vô Mệnh nghĩ tới khả năng nào đó nhưng không chắc chắn. Làm Kinh Bá Huy hô lên giá thì hội trường lập tức im lặng, vị này là cả thành đều biết bạo tính tình. Nghe có vẻ đối với viên tinh hạch bắt buộc phải có, vẫn không tìm chết cho thỏa đáng. Vậy là lục dược sáp xí hổ tinh hạch lấy giá bán 2 viên linh thạch và 500.000 linh tệ bị Kinh Bá Huy trộn vào tay. Vậy chúc mừng Kinh gia chủ đã nhận được lục dược sáp xí hổ ngũ giai tinh hạch. Nhạc Huyên gõ búa xuống bàn nói: "Vậy chúng ta đến vật phẩm áp trục thứ 2 của ngày hôm nay." Nhạc Huyên vừa nói xong thì một chiếc lồng bị phủ lên một tấm vải được năm tráng hán nâng lên sân khấu, điều này làm trong hội trường có chút ngạc nhiên, tò mò vật phẩm này sẽ là thứ gì. Nhạc Huyên biết mọi người đều tò mò nên không nói nhiều kéo xuống tấm vải bao phủ chiếc lồng hiện ra trong đó cảnh tượng. Tất cả đại lao trong hội trường vừa thấy thứ lộ ra thì toàn bộ đều đứng dậy, khuôn mặt kinh ngạc, sau đó lại trở nên nghiêm nghị. Chỉ thấy ở trong lồng là một con sư tử nhỏ, đặc biệt là toàn thân của nó đều bao phủ bởi ngọn lửa. Vật phẩm áp trục thứ 2 của ngày hôm nay. Nhạc Huyên hướng tay về con sư tử cực kỳ hiếm có phần nham hỏa sư con non, một khi trưởng thành tất là lục giai ma thú, nếu các vị lấy được nó mang về thuần hóa thì gia tộc sau này sẽ có một thủ hộ thần. Giá ban đầu là 2 triệu linh tệ, mỗi lần tăng giá không quá 100.000 linh tệ, có thể áp dụng linh thạch trả giá. 3 viên linh thạch. Từ phòng VIP số 2 phát ra tiếng nói lập tức làm mấy người ngồi dưới im bặt. Giọng nói này là Tần gia chủ. Một người đàn ông trung niên nhận ra chất giọng quen thuộc. Mấy người khác cũng giật mình, sau lại thấy hợp lý, Tần gia so với ba gia tộc khác đi vào thành Bắc Cương chỉ hơn 100 năm trong khi dù tới trễ nhất tính ra cũng đã cắm rễ ở đây gần ngàn năm. Bởi vậy Tần gia nội tình so với các gia tộc khác chính là bị treo lên đánh, cho nên Tần gia đối với chiến lực rất cần thiết, con phần nham hỏa sư non này rất phù hợp, chỉ cần thuần hóa tốt thì đợi một thời gian thì Tần gia sẽ có một con lục giai ma thú không biết phản bội. Nhưng lúc này từ phòng VIP số 7 lại có một giọng nói khác tăng giá. 4 viên linh thạch. Tần Thánh Hưng sắc mặt đen lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Ra Hàn Thiên, ngươi muốn cùng ta đối nghịch đúng không?" Trong phòng, Ra Hàn Thiên miết mép: "Tần gia chủ, đây là buổi đấu giá, kẻ nào có bản sự thì mới tranh giành được." Tần Thánh Hưng chán nổi gân xanh, hắn cùng Ra Hàn Thiên đối nghịch mấy năm nay dù cách mấy thành gia tộc cũng biết rõ, cắn răng nói: "4 viên linh thạch và 500.000 linh tệ." 5 viên linh thạch, Ra Hàn Thiên nhẹ nhõm nói. 5 viên linh thạch và 200.000 linh tệ, Tần Thánh Hưng trong lòng tức điên cắn răng. 6 viên linh thạch. Tần Thánh Hưng ngập ngừng không biết làm thế nào, nhưng nghe Nhạc Huyên chuẩn bị gõ búa thì đánh hét to: "7 viên linh thạch!" Tần gia chủ ra giá 7 viên linh thạch, có ai ra giá cao hơn không? Nhạc Huyên trong lòng nở hoa, mấy tên nhiều tiền này càng đấu thì chính mình ví tiền càng dậy, nếu không thì con thú non này thuộc về Tần gia chủ. Tiếng búa gõ xuống, phần nham hỏa sư đã thuộc quyền sở hữu của Tần Thánh Hưng. Nhưng hắn sắc mặt không tốt nổi, ban đầu dự tính chỉ dùng tối đa 5 viên linh thạch thôi thế mà bây giờ tốn tới 7 viên, cắt thịt cũng không đau thế này. Hắn căm phẫn nhìn qua căn phòng của Gia Hàn Thiên, đợi đó có ngày cho người để mặt. Mà Gia Hàn Thiên đang cười ha hả, hố kẻ thù một cái phải nói là quá sảng. Hạ Phong đám người chứng kiến cuộc đấu võ mồm của hai đại lão, cảm thán đại lão đúng là nhiều tiền. Hạ Phong quay sang hỏi Sở Sở, Gia Hàn Thiên người này là nhân vật nào? Vũ Sở Sở đang nhéo nhéo khuôn mặt của Thu Nguyệt, tiếp nối hạ tay xuống cho Hạ Phong giải thích thành Bắc Cương vị trí gần với Ma Thú Sơn Mạch, một trong những thiên hạ của Ma Thú, cho nên trong thành ngoài chúng ta 4 gia tộc lớn thì còn một thế lực bình khởi bình tọa. Đó là mang mục đích kiếm lợi từ việc săn giết Ma Thú, Hiệp hội Thợ Săn. Mà Gia Hàn Thiên là hội trưởng của Hiệp hội Thợ Săn, thực lực cùng các gia chủ đều gần như, nghe nói hắn là từ chiến trường giết ra nên tại quân đội có quan hệ. Cho nên đa số gia tộc đều mang ý muốn kết giao với hắn, trước đây tại các buổi tiệc ta cũng gặp hắn vài lần. Hạ Phong hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên nghe tới tại thành Bắc Cương có một thế lực như vậy. Trong lòng tò mò cùng Vũ Sở Sở nói một chút về nơi này, sau đó biết hiệp hội thợ săn ai cũng tham gia được, chỉ cần chứng minh có năng lực giết nhất giai ma thú là được, sau đó nhận nhiệm vụ rồi hoàn thành thanh toán thù lao. Hạ Phong nghĩ sau này nên tới hiệp hội này xem một chút. Buổi đấu giá bây giờ đã vào giai đoạn quan trọng nhất, vật phẩm cuối cùng cũng là quý nhất của buổi đấu giá sắp trình diện. qua các vật phẩm mà Bạch Hoàng Thương hội lấy ra hôm nay thì chắc chắn vật phẩm cuối cùng sẽ không đơn giản. Vậy, bây giờ mời mọi người nhìn về sân khấu để chiêm ngưỡng vật phẩm cuối cùng của ngày hôm nay. Nhạc Huyên giang rộng hai cánh tay, giọng nói vang vọng toàn bộ hội trường. Ánh sáng từ các ánh đèn tập trung vào giữa sân khấu, chỉ thấy một chiếc lồng thủy tinh, trong đó là một ngọn lửa màu đỏ như máu đang bùng cháy. Đây là Hạ Phong thấy ngọn lửa liền đứng phát dậy, ngay cả đại lão của các phòng VIP khác cũng ngây người, làm người sở hữu thiện địa kỳ vật bách khoa toàn thư Hạ Phong liếc qua liền biết đây là cái gì. Thiên địa các loại thuộc tính tại một điều kiện đặc biệt khiến chúng phát sinh dị biến đạt được những khả năng khác với bình thường, chúng được chúng ta gọi là dị thuộc tính. Trong chiếc lồng thủy tinh đúng là một đóa dị hỏa, mà lại là một đóa dị hỏa thuộc hàng trung đẳng chết lên trên, từ máu sinh ra, huyết diễm. Làm dị thuộc tính thì phẩm chất của nó thấp nhất đều là linh giai trung phẩm, mà huyết diễm đạt đến linh giai thượng phẩm. Trong hội trường cũng có nhiều người có kiến thức, dẫn đến một mảnh há hốc mồm, Bạch Hoàng Thương hội vậy mà đem dị thuộc tính ra đấu giá, chính mình dùng không tốt sao? Nhạc Huyên tất nhiên cũng nhìn ra nghi vấn của đám người, mới cười khổ nói ra không giấu giếm các vị, đóa dị hỏa này tuy đúng là rất quý hiếm và mạnh mẽ, nhưng nó có một nhược điểm khá rõ ràng. Tạo nên từ máu tươi dị hỏa muốn thu phục cần một ý chí mạnh mẽ, nếu không sẽ bị trong đó huyết khí ăn mòn mà trở thành cô máy giết chóc. Biết được lý do mọi người gật đầu hiểu rõ, ảnh hưởng này quá rủi ro nên so với tự sử dụng thì đem bán cho người thích hợp thì có lời hơn hẳn. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ không giảm đi giá trị của nó trong mắt những đại lao ở đây. Hạ Phong có thể dự liệu tới cuộc tranh đoạt tiếp theo có lẽ sẽ dùng tinh phong huyết vũ để hình dung. Dị thuộc tính, quá hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng, mà lại là buổi đấu giá thế này lại càng hiếm. Chương 24 người đạt được dị hỏa, mới gặp Bạch Linh, chương 24 người đạt được dị hỏa, mới gặp Bạch Linh. Nếu mọi người thấy chuyện hay thì bình luận ủng hộ tôi nha, còn nếu như chuyện không ổn chỗ thì có thể góp ý để tôi rút kinh nghiệm nhé. Toàn bộ những người trong phòng VIP và những hàng ghế đầu đều nghiêm túc lên, có thể thấy vài người đem thuộc hạ gọi lại căn dặn gì đó, có lẽ là điều động thêm tài sản. Nhạc Huyên nhận thấy bầu không khí thay đổi, khóe miệng nhấc lên nụ cười yêu mị, lúc này mới nói ra: "Có vẻ các vị đều muốn có bằng được đóa dị hỏa hiếm có này, vậy ta cũng không kéo dài thời gian. Dị hỏa, huyết diễm, giá ban đầu 50 viên linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 viên linh thạch, không chấp nhận linh tệ trao đổi. Vậy các vị, bắt đầu ra giá đi. 51 viên linh thạch." Một người đàn ông trung niên vội vàng trước tiên ra giá, kéo theo nhiều âm thanh khác. 55 viên linh thạch, 60 viên linh thạch, ta ra 65 viên linh thạch. Chưa đầy một phút, hô giá đã lên tới 50 viên linh thạch, mà đây là trường hợp các đại lão còn chưa bắt đầu ra giá đấy. 80 viên linh thạch, dãy ghế đầu, một ông lão chống gậy bình tĩnh nâng giá lên tận 10 viên linh thạch. Mà người ra giá trước đó vẻ mặt đắng ngắt, hắn biết mình không có khả năng lấy được đóa dị hỏa hiếm có này rồi. Bạch lão, vạn bối xin phép rồi, 85 viên linh thạch. Bên cạnh vẻ ngoài nho nhã trung niên nhân hơi cười lên tiếng. Ninh tiểu tử, lão già này không có ý định lừa ngươi, 90 viên linh thạch. Bạch lão vuốt tròm râu cười nói, hai người các ngươi khách khí phiền chết lão tử, 100 viên linh thạch. Cách đó không xa một tráng hán lưng hùm vai gấu tham gia tranh đoạt. Càng ngày càng nhiều đại lão nâng giá, chỉ có mấy người ở phòng VIP vẫn im hơi lặng tiếng, cho tới khi giá tăng lên 150 viên linh thạch thì từ căn phòng số 8 lên tiếng tăng giá. 200 viên linh thạch. Giọng nói nhẹ nhàng như không có gì gánh nặng. Đám người phía dưới biến sắc, các thế lực lớn xuất thủ rồi. 300 viên linh thạch. Lập tức có người theo sau ra giá. 350 viên linh thạch. Tần Thánh Hưng bất ngờ tham dự. 450 viên linh thạch. Gia Hàn Tiên lên tiếng. 500 viên linh thạch. 600 viên. 620. 650. Được rồi, hai tên này bắt đầu nổi lửa rồi, giá đều lên tới 650 viên linh thạch, có vẻ như cuộc chiến này sẽ không kết thúc sớm được. Người chung quanh đều giữ thái độ xem kịch, mà trên sân khấu Nhạc Huyên nở nụ cười, đứng xem mấy vị khách làm túi mình dậy lên thật quá thú vị. Chợt một giọng nói bất ngờ vang lên tham gia vào cuộc tranh đoạt. 800 viên linh thạch. Giọng nói mang theo ý tứ không thể ngỗ nghịch, lại kèm theo khí thế của thượng vị giả. Tất cả hội trường đột ngột yên tĩnh lại, khuôn mặt biến sắc nhìn về phía phòng số 1, là phòng của Hạ Phong đám người. Chỉ thấy trong phòng một người đàn ông mặt trường bào màu tím được thêu lên một con phượng hoàng, người đàn ông khuôn mặt sắc sảo, lông mày rậm, giữa hai mắt như có như không khí thế ép xuống những người phía dưới. Đây, đúng là người được công nhận song song với thiếu tướng Bạch Hào Kiệt người mạnh nhất thành Bắc Cương, thành chủ, Vũ Huy Nguyên, phong hào từ Phượng Thiên Vương. Tại sao ông ta lại ở đây chứ? Tất nhiên là con gái rượu của ông gọi tới rồi, Vũ gia sẽ không để một đóa dị hỏa tuột mất khỏi tầm tay, phải biết chân linh gia truyền của bọn họ mang thuộc tính chính là hỏa. Cách đây mấy phút, Vũ Huy Nguyên mang theo gần như tất cả vốn lưu động của gia tộc tới đây. Những đại lao tại các phòng khác biết Vũ Huy Nguyên tới liền từ bỏ tranh đoạt, chân linh của Vũ Huy Nguyên và gia tộc của ông ta khiến đóa dị hỏa này buộc phải sở hữu, tranh giành với ông ta chỉ là kết thủ với một cường giả thôi. Cuối cùng huyết diễm lấy giá 800 viên linh thạch rơi vào tay Vũ Huy Nguyên, buổi đấu giá kết thúc, tất cả mọi người đều rời đi, cũng có vài người ở lại thương hội nhằm mua chút vật phẩm. Nhóm Hạ Phong lúc đầu định cùng Vũ Huy Nguyên rời đi, nhưng lại nghĩ tới gì đó cùng Vũ Sở Sở nói. "Sở Sở, thương hội có chế độ thu mua từ cá nhân không?" Vũ Sở Sở nghe câu hỏi hơi ngẩn người, tất nhiên là có. Bạch Hoàng Thương hội ngoài việc tổ chức đoàn thể khai thác bí cảnh thì họ còn thu mua vật phẩm từ các tổ chức hay là các cá nhân khác, tuy nhiên chất lượng ít nhất phải đều là huyền giai, mà đối với thu mua từ cá nhân thì phẩm chất cũng phải đến địa giai. "Mà Phong ca, ngươi không lẽ định bán gì đó chứ?" Vũ Sở Sở thắc mắc hỏi. "À, ừm, có một môn công pháp nhưng không dùng được nên muốn bán đi." Hạ Phong nói. "Công pháp?" Vũ Sở Sở ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Phong. "Phong ca, ta cũng đã nói, đối với cá nhân thì phẩm chất ít nhất cũng phải là địa giai, nếu ngươi cần tiền ngươi cứ đưa đây ta giúp ngươi bán, nhà ta quan hệ cũng rất rộng sẽ cho ngươi giá ưu đãi nhất." "Thế công pháp của ngươi phẩm chất là gì?" Hạ Phong nhỏ giọng nói. "Ừm, thiên giai thượng phẩm." "Thiên giai thượng phẩm sao? Phẩm chất này có chút cao, có lẽ sẽ dễ." đang nói Vũ Sở Sở chợt nhận ra gì đó. Khoan, Phong ca ngươi nói cái gì? Thiên giai thượng phẩm. Vũ Sở Sở lúc đầu nghĩ Hạ Phong nói công pháp có lẽ là hoàng giai huyền giai loại này cấp thấp công pháp, nhưng thiên giai thượng phẩm là chuyện gì xảy ra? Cơ duyên xảo hợp, cơ duyên xảo hợp. Hạ Phong biết thế nào cả ba cũng ngạc nhiên, dù sao một bộ công pháp thiên giai thượng phẩm thực có chút dọa người. Đừng nhìn lúc nãy buổi đấu giá vật phẩm địa giai thiên giai đẩy ra mà nghĩ phẩm chất này vật phẩm nhiều, như buổi đấu giá hôm nay vài năm còn không có một lần đâu. Thấy Hạ Phong không định giải thích, cả ba người cũng không hỏi, ai chẳng có cơ duyên của riêng mình. Vậy ta giúp ngươi liên lạc với quản sự của phân bộ này, trước đây ta và nàng từng trao đổi phương thức liên lạc. Vũ Sở Sở cũng không xoắn quýt vấn đề này, lấy điện thoại ra liên lạc ai đó. Làm con gái của thành chủ, Vũ Sở Sở cũng có mạng lưới quan hệ của mình. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông mặc trang phục quản gia đẩy cửa vào, hơi không người nói, "Các vị, tiểu thư nhà tôi đã chuẩn bị xong, xin hãy để tôi dẫn đường." Dưới sự hướng dẫn của quản gia, bốn người đi vào một căn phòng tại tầng 8. Trong phòng được bố trí theo phong cách phương Đông, giữa phòng là chiếc bàn trà 5 người ngồi. Mà tại một vị trí đã có một thiếu nữ mặc váy vàng ngồi đó, thiếu nữ nói về dung mạo có thể so với Vũ Sở Sở, nhưng nhiều hơn một phần khí chất thành thục, mái tóc đồng bềnh màu đen tuyền sen lẫn từng tia tóc trắng, đôi mắt tròn to nhìn về phía bốn người Hạ Phong. "Sở Sở, lâu rồi mới gặp, mọi người mau tới ngồi đi." Bạch Linh chào hỏi một tiếng, nàng và Vũ Sở Sở quan hệ xem như tốt đẹp so với mấy người cố ý kéo quan hệ khác. "Linh Linh tỷ, lâu rồi mới gặp." Vũ Sở Sở không khách khí kéo Kinh Vô Mệnh cùng Thu Nguyệt ngồi xuống, Hạ Phong cũng chọn vị trí bên cạnh Thu Nguyệt mà ngồi. "Linh Linh tỷ, chúng ta nói chính sự, đây là đại ca ta Hạ Phong, người mà ta nói muốn bán một bộ công pháp thiên giai thượng phẩm." Vũ Sở Sở nhìn về phía Hạ Phong nói với Bạch Linh. Bạch Linh nghe vậy mới nhìn kỹ Hạ Phong một chút, so với mấy người nàng từng gặp còn dễ nhìn, tính cách có vẻ nghiêng về trầm ổn, nhưng nhìn hành động có vẻ quan tâm tới cô gái ngồi bên cạnh lần đầu gặp mặt. "Tôi tên là Bạch Linh, quản sự của phân bộ Bắc Cương thuộc Bạch Hoàng Thương hội." Bạch Linh đưa một tay ra cười nói, "Hạ Phong, tạm thời là học sinh trung học, trung cấp học viện đi học đều gọi là học sinh trung học." Hạ Phong cũng đưa tay ra nhẹ nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng rồi nhanh chóng buông ra. Bạch Linh thấy vậy trong lòng đánh giá về Hạ Phong tăng lên một chút, hạ tay xuống khuôn mặt mỉm cười, "Mục đích hôm nay Hạ tiên sinh tới đây tôi đã thông qua Sở Sở rõ ràng, thương hội cũng biểu lộ nếu công pháp đúng phẩm chất mà ngài nói thì bên tôi sẽ cho ra giá ưu đãi nhất." Hạ Phong gật đầu, sau đó lấy tay vào trong áo khoác giả vờ lấy gì đó mà thực chất là từ túi đồ đem quyển trục ghi chép công pháp ra ngoài, không gian chứa đựng vẫn là có chút cao cấp, không cần hù bọn họ tốt hơn. Hạ Phong lấy ra một quyển trục tương tự như công pháp đầu tiên của buổi đấu giá đưa cho Bạch Linh kiểm tra, có Vũ Sở Sở dẫn tiến thì Hạ Phong vẫn có thể tin tưởng. Bạch Linh tiếp nhận quyển trục trong tay Hạ Phong, nhìn thoáng qua dòng chữ Thủy Nguyên Lưu Lưu Quyết bắt đầu lật xem nội dung trong đó, mà càng xem càng kinh ngạc, quyển công pháp này đúng thật là thiên giai thượng phẩm, thế nhưng dù là cùng cấp độ công pháp có thể so với nó, thỏa thỏa là đứng hàng đỉnh cấp công pháp. Nhưng làm một người lẫn vào thương trường nhiều năm thì Bạch Linh vẫn không chế tốt biểu hiện trên gương mặt, mấy phút sau nàng gấp lại quyển trục đưa lại cho Hạ Phong cảm thán nói: "Quyển công pháp này dù là tại những công pháp mà tôi thấy cũng thuộc về hàng đầu, Hạ tiên sinh, thương hội nguyện ý cùng ngài thực hiện giao dịch này." Hạ Phong gật đầu, đây là đã đoán trước vậy thương hội cấp ra giá như thế nào. Bạch Linh hơi suy tư một chút liền nói: "Hạ tiên sinh, một bộ công pháp thuộc hàng đỉnh cấp thiên giai thượng phẩm, chúng tôi định ra giá 2.500.000 linh tệ." Hạ Phong vờ đăm chiêu suy nghĩ, thực chất trong tâm đối với giá này rất hài lòng, sau đó mới gật đầu chấp nhận: "Tôi đối với giá thương hội đưa ra rất hài lòng. Thế giao dịch của chúng ta thành lập, xin ngài đợi một chút." Bạch Linh nhoẻn miệng cười rồi cùng quản gia nói cái gì, chỉ thấy ông đưa cho Hạ Phong một tấm thẻ màu đen được khắc vài đường văn màu vàng. "Hạ tiên sinh, đây là thẻ ngân hàng chứa 2.500.000 linh tệ, tuy là lần đầu chúng ta giao dịch, nhưng vì vật phẩm ngài giao dịch phẩm chất rất cao nên chúng tôi biếu tặng ngài thẻ hắc kim. Với tấm thẻ này thì khi ngài tại thương hội mua sắm sẽ nhận ưu đãi 20%, nếu ngài muốn cũng có thể đem toàn bộ tiền hối đoái thành linh thạch, chúng ta sẽ cung cấp 10% ưu đãi." Hạ Phong tiếp nhận tấm thẻ nhìn một chút, không hô đồ dành cho nhà giàu, thiết kế nhìn thật sang trọng. Cùng Bạch Linh trao đổi công pháp, Hạ Phong cuối cùng cũng có chút tiền riêng, cậu đầu tiên nghĩ tới là một ít tài nguyên hỗ trợ cho giai đoạn đoán thể, tất nhiên là cho Thu Nguyệt dùng, hắn sử dụng là công pháp thần giai nên không cần thiết tài nguyên quá nhiều, ít nhất là tại giai đoạn này. Đang định nói lời từ biệt thì Bạch Linh gọi lại bọn họ: "Sở Sở, Hạ tiên sinh ngừng một chút đã." Chương 25, Tinh Huy là soi sáng tinh không ánh sao. Chương 25, Tinh Huy là soi sáng tinh không ánh sao. Hạ Phong nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Linh cười nói: "Là thế này, gần đây tại thương hội có một cái công chúng ủy thác, không biết mọi người có hứng thú hiểu rõ một chút không?" Hạ Phong nghe có chút ngạc nhiên, Bạch Hoàng thương hội đôi lúc cũng sẽ hướng bên ngoài tuyên bố một ít ủy thác, tương tự như hiệp hội thợ săn tuyên bố nhiệm vụ vậy, chủ yếu là tìm kiếm tài nguyên hay phá giải chút tài liệu cổ gì đó và tất nhiên sẽ trả thù lao. Mà công chúng ủy thác nghĩa là không giới hạn số người nhận ủy thác, chỉ cần có thực lực thì cứ đi làm, dạng này ủy thác thưởng thù lao rất cao. Đám Hạ Phong tất nhiên muốn hiểu rõ một chút. Tất nhiên, Bạch tiểu thư mời nói, Hạ Phong gật đầu đồng ý. Bạch Linh từ quản gia tiếp nhận một tờ giấy, trên đó là hình của một cây nhân sâm ngoại hình có chút kỳ lạ, đây là một loại địa giai hạ phẩm thiên tài địa bảo, tên là Địa Mạch Tứ Diệp Tham, ủy thác lần này chính là tìm kiếm nó, chỉ cần một cây là được, tất nhiên nếu nhiều hơn một cây thì thương hội cũng có thể lấy tài sản mua lại. Ủy thác này đã ở đây 2 tháng, bởi vì tìm kiếm nơi sinh trưởng của nó, địa mạch thật quá khó khăn, chỉ có những địa mạch chất lượng cao mới có chút khả năng sinh ra. Khó tìm như vậy, Hạ Phong hơi nhíu mày. Địa mạch là một thứ đặc biệt chứa lấy toàn bộ tinh hoa của vùng mà nó bao phủ, đồng thời cũng làm nơi đó phát triển từ linh khí tinh khiết mà nó phát ra. Địa mạch nhiều nhưng chất lượng cao thì cực ít, thường chỉ tồn tại ở một số kỳ cảnh đặc biệt hoặc là bí cảnh. Hạ tiên sinh, đừng lo lắng, tôi nhắc lên chuyện này thì tất nhiên có phương pháp giải quyết, không biết mọi người có biết về huyết chiến bí cảnh mới xuất hiện gần đây không? Bạch Linh hỏi Hạ Phong. Hạ Phong gật đầu, không những biết mà còn chuẩn bị đi vào đây. Bạch Linh tiếp tục nói, theo chúng ta điều tra thì huyết chiến bí cảnh tồn tại chất lượng cao địa mạch, mà lại không phải một cái, cụ thể bao nhiêu không biết nhưng lại không dưới 10 cái. Hạ Phong lập tức phát hiện điều kỳ lạ, không thể nào. Nhiều như vậy địa mạch thì làm sao có khả năng chỉ là siêu vi hình bí cảnh? Bạch Linh như biết trước liền trả lời, xác thực điều này gần như không thể diễn ra, nhưng bí cảnh lại bao phủ một loại quy tắc khiến thực lực của các sinh linh trong đó nhận hạn chế dưới luyện linh cảnh, điều đó khiến lượng linh khí dư giả tạo ra rất nhiều thiên địa kỳ vật, chính điều này làm chúng ta khẳng định trong bí cảnh tồn tại địa mạch tứ diệp tham. Cũng đúng, nhiều linh khí như vậy mà không sinh ra nổi một món địa giai thiên địa kỳ vật thì thật quá không hợp lý. Hạ Phong biết nguyên nhân, cũng đã hiểu tại sao bí cảnh cấp độ thấp, vậy thù lao cho người tìm thấy như thế nào? 1 triệu linh tệ và một môn thân pháp địa giai tự chọn. Bạch Linh thoải mái mà trả lời Hạ Phong. Hạ Phong nghe vậy mắt sáng lên, hiện tại thủ đoạn công kích có hơi thở của sấm sét là quá đủ, chỉ thiếu thủ đoạn chạy trối chết, nhầm du tẩu. Hạ Phong quyết tâm vào bí cảnh cố gắng tìm cái này địa mạch gì đó tham mới được. Hạ Phong ước gì trước đây rút ra ma pháp dò xét của thuộc tính quang như vậy đỡ bất chút công sức. Sau đó, Hạ Phong bốn người tạm biệt rời đi, tiếp tục tu luyện chuẩn bị cho cuộc thi đấu sắp tới. Trước đó Hạ Phong tại thương hội 3 tầng đầu tìm mua một ít có lợi cho quá trình tu luyện của đoán thể cảnh. Bởi vì chọn toàn vật cao cấp nên 2 triệu năm linh tệ chỉ còn 1 triệu, trong đó đắt nhất là huyết sắc tam văn tham, 700.000 linh tệ. Thứ này là công dụng tốt nhất cho giai đoạn đoán thể cảnh bởi vì nó chủ yếu là cố bồi bản nguyên, phạt gân tẩy tủy đặt nền móng cho sau này, thế là Hạ Phong mua 2 cây. Lúc đi về lại cùng Thu Nguyệt tại phố An Vật dạo một hồi để nàng bổ sung thương khố thành ra cũng tới chiều mới về nhà. Bất ngờ hôm nay Lâm Thư Vũ phá lệ về sớm, Thu Nguyệt hào hứng cùng nàng kể chuyện ngày hôm nay. Lâm Thư Vũ nghe được Hạ Phong đem công pháp thiên giai thượng phẩm công pháp bán rồi mua về 2 cây huyết sắc tam văn tham suýt nữa sắp chết, thế nhưng cũng không hỏi Hạ Phong lấy công pháp đâu ra. Lâm Thư Vũ lấy cớ đi vệ sinh sau đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Alo, ta đây. Tiểu Vũ, có chuyện gì nha, 2 cây sâm kia sắp tới rồi. Đầu kia điện thoại giọng nói thắc mắc. Khụ khụ, cái này không cần nữa. Lâm Thư Vũ có chút ngượng ngùng nói, dù sao chính mình nhờ nàng giúp đỡ. Hả? Tiểu Vũ ý ngươi là sao? Giọng nói tràn đầy dấu chấm hỏi. A, là như thế này. Lâm Thư Vũ hơi nói một chút chuyện ngày hôm nay. Ái chà, người con trai này của ngươi không đơn giản à nha. Đầu bên kia chuyển đến giọng cảm khái. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Thư Vũ nhún vai, lần này làm phiền rồi, thù lao ta vẫn sẽ đưa ngươi. Ai nha, Tiểu Vũ, chúng ta làm bao nhiêu năm tỉ muội rồi, đem giá gốc 2 cây huyết sắc tam văn tham đưa ta liền được rồi. Vậy được rồi, cảm ơn bà bảo. Lâm Thư Vũ nhuyễn miệng cười nói. Vậy ta cúp máy, Tiểu Vũ gặp lại sau. Bảo Bảo nói. Gặp lại sau, Bảo Bảo. Lâm Thư Vũ nói xong liền cúp máy. Hôm nay nàng đi ra thực chất là nhờ bạn thân chuẩn bị giúp Hạ Phong cùng Thu Nguyệt chuẩn bị 2 cây huyết sắc tam văn tham, nhưng không ngờ Hạ Phong dùng mình bản sự kiếm được. Mà Bạch Hoàng Thương Hội cũng thật gan lớn, vậy mà tặng ra 2 cây. Đúng vậy, trong mắt của Lâm Thư Vũ 2 cây huyết sắc tam văn tham ra giá 1 triệu 4 chính là cho không. Phải biết huyết sắc tam văn tham nhưng cực kỳ khó tìm, một cây đem bán ra 10 viên linh thạch thì mấy đại gia tộc cũng mua, cho dù chỉ là dùng cho đoán thể cảnh. Dùng chân nghị cũng biết Bạch Linh định dùng 2 cây sâm này kết giao với Hạ Phong. Lâm Thư Vũ hơi liếc nhìn đang nấu ăn Hạ Phong cùng cầm lấy đậu xào ăn vụng Thu Nguyệt, khóe miệng hơi mỉm cười, sau đó đi ra gia nhập trận doanh ăn vụng của Tiểu Nguyệt Nhi. Bữa tối náo nhiệt nhanh chóng trôi qua. 3 tuần sau, nhìn xem trước mặt tàn tạ thang máy, Hạ Phong có chút hoài nghi, đây thực sự là cửa vào. Sở Sở, ngươi chắc chắn không đi nhầm vào bãi rác. Hạ Phong nhìn chung quanh đống đổ nát, giọng nói tràn đầy hoài nghi. Mà một bên thiếu nữ mặc váy ngắn màu tím gãi mặt ngựa khí ngượng ngùng nói, có lẽ đi đúng chứ. Thế quái nào lại là câu nghi vấn? Thật mà, cha cho ta địa chỉ rõ ràng là ở đây. Hiện tại Vũ Sở Sở đối với cha mình có chút hoài nghi, hắn sẽ không đùa ta chứ? Kaka, Sở Sở tỷ, chúng ta vào liền biết chứ gì, sao phải xoắn quýt chứ. Thu Nguyệt cười hì hì lôi kéo tay hai người đi vào thang máy, theo sau là Tĩnh Phủ Giao và Kinh Vô Mệnh. Nhưng Tĩnh Phủ Giao có chút kỳ lạ, ánh mắt như có như không liên tục liếc xung quanh, cơ thể hơi run nhẹ như cật lực khắc chế cái gì, nếu nhìn kỹ có thể thấy giọt mồ hôi trên trán nàng. Tuy nhiên bốn người không ai chú ý tình trạng của nàng, có lẽ nàng che giấu quá giỏi rồi. Nói trở lại, năm người bước vào thang máy, bên trong là không gian khá rộng, dư giả cho năm người đứng. Cạnh cửa chỉ có một chiếc nút. Hạ Phong hơi nghi hoặc bấm một, sau đó a a a ba, thang máy lấy tốc độ một chiếc xe đua rơi tọt xuống. Vũ Sở Sở bị bất ngờ ôm chặt lấy Thu Nguyệt, Tĩnh Phủ Giao lại ôm chặt lấy Vũ Sở Sở, mà Thu Nguyệt lại rơi vào lồng ngực Hạ Phong. Cậu cũng bị bất ngờ nhưng theo bản năng lại đem Thu Nguyệt ôm chặt bảo hộ nàng, còn Kinh Vô Mệnh một bộ không ảnh hưởng hơi chống tay vào tường. Sau vài giây trải nghiệm vực sâu rơi tự do thì thang máy cuối cùng cũng dừng lại. Vũ Sở Sở thở ra một hơi, tính cách của nàng khá tùy tiện, sẽ không bị dọa sợ như lúc đầu nữa. Ngược lại Tĩnh Phủ Giao chân còn run rẩy. Dù khuôn mặt thần sắc vẫn chấn định, Hạ Phong thật muốn hỏi công phu của nàng học ở đâu. Thu Nguyệt từ trong lòng của Hạ Phong ngẩng đầu lên, thấy mọi thứ đã dừng lại thì vẻ mặt hiện lên vẻ nuối tiếc, nàng còn muốn nằm trong lòng ca ca một chút nữa mà. Hạ Phong và Kinh Vô Mệnh không có phản ứng gì nhiều đi ra khỏi thang máy. Năm người trước mặt là một đường hầm khá dài, nhưng có thể thấy loáng thoáng ánh sáng ở cuối cùng tiếng reo hò của rất nhiều người. Năm người nhìn nhau cười một tiếng, lấy Hạ Phong dẫn đầu đi tới cuối đường hầm. Xuyên qua con đường bóng tối, tiếp đón bọn họ là ánh sáng rực rỡ. Và kế tiếp chúng ta xin được chào đón một chiến đội đặc biệt, một chiến đội gồm chỉ bao gồm 5 người. Nhưng toàn viên đều mang trên mình chân linh cấp S. Trung quanh khán giả hít một hơi khí lạnh, xung quanh võ đài 9 vị trí khác một đám người sắc mặt nghiêm trọng, 5 cái siêu cấp thiên tài trong một chiến đội, không đơn giản. Chiến đội mang tên của ánh sáng soi chiếu bầu trời tinh không, chiến đội Tinh Huy 3. Trọng tài hét lên một tiếng, từ trong đường hầm hiện ra 5 bóng người. Đội trưởng Hạ Phong, 16 tuổi, luyện nhục viên mãn. Đội viên Lâm Thu Nguyệt, 16 tuổi, luyện nhục sơ kỳ. Đội viên Vũ Sở Sở, 16 tuổi, luyện nhục sơ kỳ. Đội viên Kinh Vô Mệnh, 16 tuổi, luyện nhục trung kỳ. Đội viên Tĩnh Phù Giao, 16 tuổi, luyện bị viên mãn. Tại đây, chiến đội tinh huy 5 thành viên đầu tiên lần đầu hiện ra trước mắt công chúng. Tại đây, những trang giấy đầu tiên ghi chép truyền kỳ của bọn họ được viết lên. Tinh huy, nghĩa là soi sáng tinh không ánh sao, cũng đại biểu cho hy vọng và tương lai. Chương 26, trận chiến mở màn, chương 26, trận chiến mở màn. Nhìn chung quanh một mảnh gieo họ cùng ở giữa đấu trường võ đài khá lớn, Hạ Phong cảm khái, có vẻ so với bảng đấu đơn thì bảng đoàn đội được quan tâm hơn nhiều lắm. Cả ca thật nhiều người. Thu Nguyệt lần đầu bị nhiều người vây xem như vậy nhất thời hơi ngượng ngùng. Ba người còn lại đối với việc này khá quen thuộc, Hạ Phong nhìn chín đầu đường hầm khác thấy mỗi đầu đều đứng một chiến đội, đa số đều đủ 7 người, chỉ có một chiến đội 6 người. Vậy là chúng ta là người tới cuối cùng sao? Hạ Phong quay sang cùng bọn hắn cười khổ. Bảng này chỉ có 10 chiến đội sao Kaka? Thu Nguyệt đếm một chút hiện hữu tại đây đội có chút ngạc nhiên. Bảng đoàn đội thường thành viên tham gia không nhiều, nhưng đây chỉ tính dựa trên đơn vị chiến đội, nếu tính trên đầu người thì tham gia có hơn 60 người, bởi vậy đây mới là bảng đấu khốc liệt nhất. Tĩnh Phủ Giao bình tĩnh nhìn xung quanh cho Thu Nguyệt giải thích. Lúc này, đứng giữa võ đài ăn mặc khá loẹt loẹt trung niên trọng tài lên tiếng. Các chiến đội đã đến đông đủ, náo nhiệt nên bắt đầu rồi ba. Trước đó hãy để tôi cho mọi người phổ biến một chút quy tắc tranh tài. Đầu tiên, các chiến đội đội trưởng sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp và thứ tự thi đấu. Số ghi trên lá thăm chính là thứ tự xuất chiến, chiến đội mang số giống nhau chính là lẫn nhau đối thủ. Cho nên vòng đầu tiên chỉ có 5 chiến đội có thể đi tiếp thôi. Tới vòng thứ 2, quy tắc trở thành tính điểm, mỗi chiến đội đều phải chiến đấu với 4 chiến đội khác, nếu chiến thắng điểm 2, thua thì điểm 1, thế hòa tính cả 2-1. Sau đó vòng chung kết là 2 chiến đội hạng nhất và hạng nhì đối chiến. Trong chiến đấu cho phép sử dụng vũ khí, nhưng nghiêm cấm dùng thuốc, dùng đan dược trừ phi là do chân linh tạo ra, không được nhận buff trước trận đấu, không được phép giết người, không được đánh tàn phế đối thủ. Quy tắc chỉ có như vậy thôi, bây giờ tôi sẽ để sân khấu cho các chiến đội. Trọng tài nói xong, sau lưng dài ra đôi cánh chim ưng bay lên một bình đài khá cao đã được chuẩn bị sẵn, trong các trận đấu thường thì trọng tài chính sẽ kiêm luôn bình luận viên. Lúc này, chính giữa võ đài xuất hiện một quả cầu thủy tinh, bên trong là 10 quả cầu màu trắng, không cần nói đây là để rút thăm. Hạ Phong nhìn vậy dẫn đầu tiến lên, xung quanh những đội trưởng khác cũng theo sát tới gần quả cầu thủy tinh. 10 người khác nhau tụ tập tại chính giữa võ đài, đều đang quan sát những người khác, tuy nhiên có thể thấy toàn bộ đều đặt ánh mắt trên người của Hạ Phong, bọn họ đều đang quan sát người có khả năng lãnh đạo 4 thiên tài đồng cấp mình, ít nhất họ nghĩ như vậy, có gì đặc biệt. Hạ Phong thấy vậy cũng nhún vai bất đắc dĩ, quyết định bước nhanh đi xuống, liền đưa tay lại gần quả cầu thủy tinh. Chỉ thấy một quả cầu màu trắng vụt một cái bay vào tay của Hạ Phong, cậu cầm lấy quả cầu trở về vị trí chiến đội của mình. "Kaka, như thế nào, chúng ta khi nào ra sân?" Thu Nguyệt là người thứ nhất nhảy ra hỏi. Hạ Phong nhìn thoáng qua quả cầu, chỉ thấy một con số đang dần hiện lên, lại là số 3, chúng ta là người thứ 3 ra sân, đối thủ anh cũng không biết, nhưng anh xem không có ai là yếu cả. Không yếu mới tốt, nếu không thì mất cả hứng thú. Vũ Sở Sở xoa quyền nắm trưởng biểu hiện rất hiếu chiến, thật không biết sao cô nàng này đối với chiến đấu hứng thú rất mạnh, lại nhìn một chút Yên Yên Tĩnh Tĩnh Kinh Vô Mệnh, suy nghĩ có khi nào kinh ra làm rơi Vũ Sở Sở trong phủ thành chủ bị Vũ Huy Nguyên nhặt được. Vứt đống suy nghĩ nuốt ngang trong đầu đi, Hạ Phong mới nói, trước đó chúng ta quan sát chiến đấu của các đội khác đi, với lại chốc nữa ta chủ yếu sẽ dùng chân linh phối hợp chiến đấu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì ta sẽ không đem kiếm ra. Mọi người nghe vậy gật đầu hiểu rõ, trận thi đấu này là để bọn họ luyện tập phối hợp, giai đoạn này để Hạ Phong đem cái kinh khủng kiếm pháp kia ra thì mấy đội khác chỉ có niệm. Giữa lúc 5 người nói chuyện với nhau thì 2 đội đầu tiên đã bắt đầu chiến đấu. Trận này diễn ra khá khốc liệt, gần như toàn viên đều là thú linh cho nên đánh không chút chiến thuật, thuần túy vật lộn, tới cuối cùng còn 2 tên đội trưởng có thể đứng. 2 người chân linh một hổ một sư tử, giá tính 10 phần, cuối cùng chân linh hổ vậy mà lấy ra võ kỹ loại sóng âm, hổ gầm, đem chân linh sư tử choáng rồi ném khỏi võ đài. Trận đấu kết thúc, hai bên ai cũng có người bị thương không nhẹ, không biết trận kế tiếp bọn họ sẽ như thế nào ứng đối. Trận thứ 2 so với trận trước chậm rãi hơn nhiều, 2 đội một đội toàn là cận chiến, một đội toàn là viễn trình, thế là hình thành trò chơi mèo đuổi chuột trên võ đài, cuối cùng đội cận chiến hết thể lực mà nhận thua. Không thể nói trận này đội thắng quá may mắn, gặp ngay loại hình bị chính mình khắc chế, không nói người khác, Hạ Phong chính mình cho bọn hắn một người một cái đóng băng liền xử lý tốt. Trận thứ 3, tới lượt chiến đội Tinh Huy, 5 người nhìn nhau mỉm cười, sóng vai bước lên võ đài, đối diện 7 người cũng đã xuất hiện. Bọn họ có nam có nữ, nhìn qua tuổi tác có lẽ lớn hơn Hạ Phong 12 tuổi. Người dẫn đầu là một thiếu niên mặc áo da màu đen, lúc này cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Hạ Phong, ánh mắt toát ra chiến ý. Đội trưởng chiến đội Tinh Huy, Hạ Phong lên tiếng nói, giới thiệu tên là một quy tắc bất thành văn trên võ đài. Đội trưởng chiến đội Thanh Không, Phong Hỏa thiếu niên kia cũng đáp lại. Hạ Phong dùng hệ thống dò xét một cái, phát hiện đội bọn họ một số chỉ mới bước vào cảnh giới luyện đục, chỉ có Phong Hỏa cùng một thiếu nữ là luyện đục viên mãn, chân linh của 2 người đoán chừng là cấp A, những người còn lại thì thuộc về cấp B, C. Vậy, trận thi đấu thứ 3, chiến đội Tinh Huy VS chiến đội Thanh Không, bắt đầu 3. Trọng tài hét lên một tiếng. Chiến đội Thanh Không thay đổi đội hình, lấy Phong Hỏa và một thiếu nữ cầm đầu, phía sau cùng là một thiếu nữ khác được bảo vệ bởi một thiếu niên khá cơ bắp, còn lại 3 người lần lượt tản ra xung quanh. Mà Hạ Phong bên này là mọi người bất ngờ là đội trưởng Hạ Phong lại lui ra phía sau đứng cùng với Tĩnh Phù Giao, Thu Nguyệt đứng trước mặt 2 người, Vũ Sở Sở và Kinh Vô Mệnh ở hàng tiên phong. Hạ Phong cử động làm Thanh Không chiến đội rất bất ngờ, thông thường đội trưởng đều là tiên phong hoặc ít nhất là vị trí khống tràng, nhưng tên này lại lui về vị trí của phụ trợ là thế nào? Nhưng lúc này nên tập trung vào chiến đấu chứ không phải suy nghĩ chuyện này các anh em, triệu hồi chân linh đi. Phong Hòa hét một tiếng, theo đó là 7 luồn ánh sáng cùng lúc tỏa ra. Hạ Phong bên này cũng không yếu thế mọi người, cho bọn hắn thấy chân linh của chúng ta đi, 5 luồn ánh sáng khác cũng tỏa ra. Chiến đội Thanh Không 7 cái chân linh hiện ra, dẫn đầu phong hòa trên hai bàn tay dài ra 10 cái móng vuốt, phía trên là những giọt chất lỏng màu tím khi rơi xuống đất phát ra tiếng xèo xèo. Chân linh cấp A, từ độc trảo. Bên cạnh thiếu nữ tay cầm một thanh nhuyễn kiếm trắng như bạch ngọc, lưỡi kiếm óng ánh ngôi sao nhỏ, chân linh cấp A, bạch tinh kiếm. So với chiến đội thanh không thì chiến đội tinh huy có thể nói huyễn lệ hơn nhiều lắm, tạo thành cột lửa màu tím bao phủ hình thành phượng hoàng lửa mang theo tiếng thú giống chấn nhiếp người xem, bê như tinh linh đứng giữa bao tuyết cầm lấy thu nguyệt, tiếng đàn vang vọng khắp võ đài mỹ lệ lung linh. Ngược lại Hạ Phong đặc hiệu cũng không thu hút người xem, chỉ là ba lá bài mang hình ảnh khác nhau vờn quanh thân. Phong Hỏa cùng Hạ Phong ánh mắt giao nhau chiến đấu. Bắt đầu. Phong Hỏa cùng bên cạnh thiếu nữ thân hình bắn ra, tiếp đón là Vũ Sở Sở và Kinh Vô Mệnh, mang ngọn lửa nhiệt độ cao Vũ Sở Sở nên đón mang từ độc trảo Phong Hỏa, Kinh Vô Mệnh kích hoạt bách thú đồ đằng lấy lực lượng áp chế lối đánh tốc độ của bạch tinh kiếm. Chân linh của Vũ Sở Sở mỗi thời mỗi khắc đều thả ra ngọn lửa màu tím, ngọn lửa này chẳng những nhiệt độ cực cao mà tính bám dính còn mạnh, độc của Phong Hỏa không có một chút tác dụng khi chiến đấu cùng Vũ Sở Sở, vì cứ tới gần sẽ bị thiêu sạch không còn, mà lại mỗi lần tấn công thì lửa đều bám trên móng vuốt dập phải tiêu hao linh khí dập tắt. Vũ Sở Sở còn sử dụng thương pháp gia truyền của Vũ gia, áp chế Phong Hỏa không ngóc đầu lên được, chỉ có thể nói Phong Hỏa quá xui xẻo, Vũ Sở Sở rõ ràng là khắc chế cứng của cậu ta. Mà bên kia Kinh Vô Mệnh cùng thiếu nữ đánh có lui có tới, thiếu nữ tên là Từ Thiến, cùng Phong Hỏa là đồng niên. Cô nàng này lối đánh nghiêng về du tẩu tìm kiếm sơ hở mà thực hiện một kích chí mạng, mà Kinh Vô Mệnh hiện tại thủ đoạn chỉ có đem toàn thần 100 đường huyết văn toàn bộ bạo phát đổi lấy cường hóa mạnh trong thời gian ngắn. Nói ngắn gọn thì giữa hai người chiến đấu liền xem người trước bị chạm tới hay người sau bị hao chết. Nhưng thế trận có vẻ nghiêng về Kinh Vô Mệnh, đây là bởi vì chân linh của cậu ta chính trực tiếp tăng mạnh thuộc tính của bản thân, còn đối với Từ Thiến thì chỉ đơn giản là trên tay có thêm một phen vũ khí thôi. Tại giai đoạn này thì thuộc tính kinh khủng của Kinh Vô Mệnh sau khi bạo phát đơn giản đối với toàn bộ đồng cấp chính là nghiền ép, cho dù sử dụng võ kỹ thì biên độ tăng cường cũng không lớn tới mức thế này, trừ phi là thiên giai trở lên võ kỹ, mà phải tu luyện tới đại thành mới được. Võ kỹ tu luyện 4 giai đoạn nhập môn, tiểu thành, đại thành, siêu hạn, võ kỹ đại thành là phát huy nó 100% uy lực, mà siêu hạn là dựa vào lý giải của mình đem võ kỹ phát huy vượt giới hạn của nó. Không thể không nói, với cái chân linh này không hổ là chân linh nổi danh của thời đại trước. Nhìn trở lại, Kinh Vô Mệnh dựa vào thuộc tính của thân thể khủng bố đuổi theo đánh Từ Thiến, cô nàng dưới chân có chút hư huyễn, xem ra là một loại thân pháp nào đó, nhưng phẩm cấp không cao, không tách ra Kinh Vô Mệnh được. Mà tên xã khủng to con này lúc chiến đấu thật là không biết thương hương tiếc ngọc, nắm đấm giáng xuống làm cổ tay của Từ Thiến đều sưng đỏ lên, ấy chưa gãy xương, có vẻ biết hạ thủ lưu tình. Hai vị trí tiên phong đều lâm vào áp chế, đội viên còn lại trong tâm có chút hoảng, nhưng không dám phân thần. Mà lúc này, ba người tách riêng biệt với đội ngũ của chiến đội Thanh Không cũng có hành động. Chương 27, trận đầu toàn thắng, chương 27, trận đầu toàn thắng. Sau lưng của Phong Hỏa và Từ Thiến, ba người kia cũng có hành động, chân linh của bọn họ cũng khá đặc biệt, một người là tấm gương, một người là tắc kẻ, một người lại là cái bóng. Chợt cả ba biến mất, đúng, là biến mất, Hạ Phong biết tắc kẻ cùng cái bóng đại khái năng lực nên cũng không lạ gì, nhưng tấm gương lại như thế nào biến mất. Hạ Phong tuy nghi hoặc nhưng cũng không quên phản ứng, lúc này ba người kia mục tiêu chỉ có thể là hàng sau của đội mình hay nói đúng hơn là chính cậu và Tĩnh Phù Giao, vì cả ba đều cho rằng hai người là phụ trợ. Hạ Phong hơi cười, cậu không sợ nhất chính là tàng hình loại thủ đoạn này. Chỉ thấy Hạ Phong vươn tay lấy xuống một lá bài có hình ảnh là một chương lưới lớn được dệt từ sấm sét. Đây đúng là Hạ Phong bằng vào lá bài này có thể làm lơ toàn bộ thủ đoạn tàng hình, bởi vì ngoài công năng liên tục gây tê ra thì nó còn có một công dụng theo dõi mọi động thái trong khu vực. Hạ Phong không nhanh không chậm truyền linh khí vào lá bài, nó sáng lên quang mang màu vàng, thời khắc này bao phủ toàn bộ võ đài. Lúc này Phong Hỏa và Từ Thiến đang chiến đấu trận thân thể cảm giác rất nhỏ tê liệt, nhưng chỉ thế này cũng đủ làm họ lộ ra sơ hở, kết quả Phong Hỏa bị một thương đâm trúng vai, tử diễm thiêu đốt vết thương làm cậu ta thống khổ không chịu nổi, mà Từ Thiến thì bị Kinh Vô Mệnh một đấm trúng đích. Chỉ kịp lấy tay ra đỡ thì nghe một tiếng rắc, cả thân hình bay về phía sau. Nếu nàng không đứng dậy được thì Phong Hỏa phải một đối hai. Chỉ có thể nói hiệu ứng tê liệt nhỏ này quá chí mạng, Hạ Phong cũng không ngờ được hiệu quả thế này đi. Thiến Thiến. Phong Hỏa thấy Từ Thiến bị thương thì lo lắng lại bị ăn một thương, nhưng may mắn phản ứng kịp giơ độc trảo lên chặn lại chỉ lui lại vài bước. Mà ở bên kia, Hạ Phong thả ra sau đó liền tiếp thu toàn bộ hình ảnh trên võ đài, chỉ thấy ba bóng người xuất hiện trong đầu. Một là tắc kẻ đang mỏ mẫm di chuyển về phía Tĩnh Phù Giao, một tên khác gần nút trong cái bóng trên võ đài liên tục di chuyển hướng về Thu Nguyệt, mà tên còn lại, Hạ Phong nhìn thấy liền há hốc mồm, tên kia tấm gương vậy mà tách ra nhiều mảnh liên tục vây quanh cậu ta di chuyển, con mẹ nó này không thể không phục, thế mà đem tấm gương dùng để bẻ con ánh sáng mà tàng hình, đây là từ đâu tới yêu nghiệt. Thôi yêu nghiệt gì đó không bàn nữa, Hạ Phong bay đầu hướng Thu Nguyệt Nguyệt Nhi, hướng 12H, 5H và 8H toàn bộ khống chế lại. Thu Nguyệt nghe Hạ Phong lập tức hiểu ý, trên ngưng tụ ba mũi tên làm từ băng. Mà ba người đang tàng hình nghe Hạ Phong liếc mắt liền báo ra vị trí thì hoảng hốt muốn lui lại, nhưng trên cung của Thu Nguyệt mũi tên đã phá không mà ra. Băng tiễn băng xa đột kích. Ba mũi tên trên đường bay chợt hóa thành ba con cá mập từ băng mở rộng răng nanh lao tới đem ba người gắt gao định trụ, chân linh của cả ba ngoài có thể ám sát ra thì khả năng phòng thủ chẳng ra sao cả, ba con cá mập định trụ bọn họ sau đó hóa thành một tảng băng khiến cả ba không thể thoát ra được. Đây là ma pháp. Thu Nguyệt nhận được truyền thừa tại giai đoạn này chính là hai cái ma pháp B, và mặc dù cầm cung mà chiến đấu như pháp sư là cái gì đó rất su cả na nhưng không cần quan tâm nó đâu. Xong. Cả ba đồng thời suy nghĩ khi thấy Thu Nguyệt dương cung về phía mình. Ba mũi tên như tác phẩm nghệ thuật từ băng bắn vụt về phía bọn họ, nhưng không ai rảnh đi thưởng thức thứ này, mẹ nó đây rõ ràng là nhắm vào đầu. Nhưng sao trọng tài lại không phản ứng gì thế kia, sẽ chết người đấy. Ba người nhìn trọng tài không phản ứng gì, trong tâm hoảng hốt tột độ, trong khoảnh khắc, một thân ảnh cao lớn tay cầm lá chắn đứng trước ba người đón lấy ba mũi tên kia. Vành. mũi tên và lá chắn va chạm chợt nổ tung ra, một cột băng cao ngất trời từ lá chắn mọc lên khiến không khí chung quanh cũng giảm vài độ. Ba đôi mắt nhìn lên cột băng nuốt nước bọt, nếu lúc này chính mình ăn ba mũi tên này thì không dám nghĩ, không dám nghĩ. Rồi xoay đầu nhìn thân ảnh cao lớn kia Thiên Ca, đồng loạt hô lên. Người cao lớn này chính là kẻ lúc đầu đứng tại hàng cuối bảo vệ một thiếu nữ khác, Tôn Cảnh Thiên, chân linh cấp B, cương giáp trọng thuẫn. Vừa nãy cậu ta thấy tình hình nguy cấp đã lao lên hỏng cứu ba người khác, trọng tài đã thấy hành động của cậu ta nên mới không có phản ứng gì, mà lai ba mũi tên kia cũng không giết được bọn họ, vì khi nó tới gần thì sẽ tự phát động ma pháp mà tan rã đem cả ba đồng thành băng côn thôi. Tân Cảnh Thiên hướng ba người gật đầu liền chạy vội về hàng cuối, nhiệm vụ của cậu ta là bảo vệ thiếu nữ kia, lúc nãy là do quá nguy cấp nên mới rời khỏi vị trí. Ba người khác thấy thế nhanh chóng lui về phía sau, Hạ Phong có năng lực phát hiện bọn họ thì trận này cả ba gần như là phế rồi, như vậy chỉ có thể giúp đỡ Phong Hòa chiến đấu thôi. Hạ Phong âm thầm tặc lưỡi đáng tiếc, cơ hội lúc này có thể loại ba địch nhân ra khỏi vòng chiến đấu, lúc đó Thu Nguyệt lại tiến lên cùng Kinh Vô Mệnh kết thúc Phong Hòa và Từ Thiến liền thắng định. Mà Từ Thiến cô gái này cũng thật ngoan cường, một tay bị nứt xương liền chuyển sang tay còn lại tiếp tục tiến lên chiến đấu, phối hợp Phong Hòa tạm thời chống đỡ nhưng Hạ Phong thấy không được bao lâu. Tuy nhiên lúc này đây, tổ ba người gia nhập vòng chiến đấu liên tục quấy rầy Vũ Sở Sở và Kinh Vô Mệnh giúp cả hai có cơ hội thở dốc. Nhưng Hạ Phong cũng không định để bọn hắn cứ như vậy, ánh mắt hơi liếc về phía Thu Nguyệt, cả hai như tâm linh hữu tê nàng lập tức giương cung lên, trên cung lại ngưng tụ bốn mũi tên, hiện tại đây là cực hạn của nàng. Mũi tên bắn về phía chiến trường, tổ ba người như trong lòng có bóng ma thấy bốn mũi tên bay lại đây chợt dùng mình muốn tránh thoát, thế nhưng băng tiễn băng xả chiến nhiễu, mũi tên hóa thành bốn con rắn đem ba người quấn quanh, một con rắn còn lại há mồm cắn về phía Từ Thiến. Mũi tên hóa hình cũng không làm tốc độ của nó giảm đi, bởi vậy Từ Thiến không né kịp bị cắn vào tay. Cả hai cánh tay đều bị thương làm Từ Thiến chính thức bị loại khỏi vòng chiến đấu. Phong Hỏa thấy tình thế không ổn nhưng cũng không lên tiếng chịu thua hay có hành động rút lui, kể cả những người khác cũng vậy, bọn họ như đang đợi cái gì. Chợt, thiếu nữ đứng sau lưng Tần Cảnh Thiên từ đầu trận đấu có phản ứng, chân linh của cô gái này là một đóa hoa màu trắng, giờ phút này đang tỏa ra lung linh ánh sáng đội trưởng. Phong Hỏa cùng những người khác nghe tiếng nàng kêu gọi sắc mặt vui mừng lên, lập tức lui khỏi vòng chiến, tiện thể nhấc tay đem ba người bị băng xà cuốn lấy cũng đem đi cùng Từ Thiến đang bị thương tụ lại một chỗ. Bọn họ từ nãy đều đợi giờ khắc này, thiếu nữ ở hàng cuối tên là Mạn Chi, chân linh của nàng là Bạch Khiết Liên, cấp C tuy cấp độ khá thấp nhưng nó có một công dụng đặc biệt, tụ linh. Nó có thể liên tục tích lũy linh khí, tất nhiên sẽ có hạn mức cao nhất, cho tới khi người sử dụng ngừng lại hoặc tiêu hao sạch thì sẽ thả ra một luồng sáng xuống một khu vực, toàn bộ người đứng trong khu vực này sẽ nhận được trị liệu thương thế mà cường hóa thân thể. Mà Mạn Chi từ đầu đã bắt đầu tụ linh cho tới bây giờ có thể đem thương thế của toàn bộ người trong đội chữa trị, đồng thời cường hóa thân thể thuộc tính lên một đại cảnh tiếp cận đoán thể đỉnh phong. Đây là cơ hội lật bản của Phong Hòa bọn họ. Thế nhưng tưởng tượng là tốt đẹp, mà hiện thực thì sẽ vả vào mặt bạn rồi hét lên có cái L. Các ngươi sẽ không nghĩ là một người từ đầu đến giờ đều không tham gia chiến đấu mà còn bị bảo vệ gắt gao sẽ không dẫn đến chú ý chứ. Hạ Phong khóe miệng hơi nhếch lên nhìn Phong Hòa. Hả? Phong Hòa chợt có dự cảm chẳng lành, quay đầu lại nhìn thì phát hiện không đúng, một lá bài chẳng biết từ lúc nào nằm yên dưới chân của nàng Tiểu Chi, mau tránh. Đáng tiếc đã trễ. Lá bài tỏa ra quang mang màu xanh lam, Mạn Chi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị bao trùm trong một khối băng, ngay cả Tần Cảnh Thiên cũng bị kinh hãi không phản ứng kịp. Đó đúng là thẻ bài ma pháp của Hạ Phong, cậu đã chú ý tới Mạn Chi ngay từ đầu. Như đã nói, một người thoạt nhìn như vô dụng lại được bảo vệ gắt gao thì chỉ có ngu ngốc mới không nhìn ra. Thế là cậu liền vận dụng đem lá bài bí mật chuyển rời xuống dưới chân của Mạn Chi để phòng. Rồi mọi chuyện diễn ra như trên. Là một ma pháp thuấn phát thì Tần Cảnh Thiên không thể phản ứng kịp thời. Phong Hòa nhìn Mạn Chi bị đóng băng không cử động được, lại nhìn Vũ Sở Sở, Kinh Vô Mệnh và Thu Nguyệt đã hình thành thế vây công 5 người, cuối cùng thở dài không cam lòng nói chúng ta chịu thua. Phong Hòa biết Mạn Chi bị tập kích thì cơ hội chiến thắng chẳng còn gì rồi, chính mình kinh nghiệm còn thiếu để phía đối địch nhìn ra sơ hở. Trọng tài tới đây thì cầm lên mịp rô vậy chúng ta đã có đội chiến thắng. Chúc mừng chiến đội Tinh Huy tiến vào vòng tiếp theo. Một trận pháo tay từ khán giả thành sự tán dương dành cho kẻ thắng. Thu Nguyệt phốc cái nhảy vào lòng của Hạ Phong Kaka, chúng ta thắng rồi á. Hạ Phong cũng cười vui vẻ xoa đầu nàng ngừng, chúng ta thắng rồi. Trận chiến đầu tiên của chiến đội Tinh Huy giành được thắng lợi thì làm đội trưởng tất nhiên cậu cũng rất vui vẻ. Vũ Sở Sở cũng đem Thu Nguyệt ôm lấy cọ cọ khuôn mặt biểu hiện rất vui sướng, Tinh Phủ Giao đứng bên cạnh mỉm cười. Lần đầu ra trận của chiến đội Tinh Huy, toàn thắng, chương 28, hệ thống nâng cấp, chương 28, hệ thống nâng cấp. Trong một căn phòng, có 3 người đang nhìn tới những gì xảy ra trên võ đài. Đó là 2 nam 1 nữ. Điều ngạc nhiên là thành chủ Thanh Bắc Cương, Vũ Huy Nguyên cũng ở đây, như vậy thân phận của 2 người còn lại cũng không khó đoán. Kinh gia chủ, Kinh Bá Huy. Thính gia chủ, Tĩnh Ngọc Vi. Kinh Bá Huy lúc này cười ha hả đập vai Vũ Huy Nguyên ha ha, lão Nguyên ngươi nhìn con trai ta không hổ là thức tỉnh chân linh của tổ tiên, ta nhìn sức mạnh kia dù là luyện linh cảnh sơ kỳ cũng phải tránh né mũi nhọn. Hừ, nhà các ngươi toàn một đám nao đầy cơ bắp, con gái ta thương pháp đủ đem tiểu tử kia treo lên đánh. Vũ Huy Nguyên hừ lạnh bắt đầu nói về con gái ông ta. Lão Nguyên, có phải lâu rồi chúng ta không luyện tay nên ngươi quên đau khổ đúng không? Kinh Bá Huy hầm hẹ xoa xoa nắm tay. Ta lại sợ ngươi, lần nào không phải là ngươi thua. Vũ Huy Nguyên trên người cũng nổi lên từ diễm. Chợt tầm, một cái quạt đánh xuống đầu 2 người là cả 2 ôm đầu la đau. Tĩnh Ngọc Vi nở nụ cười ôn hòa nhìn họ nói Huy ca, Nguyên ca, nếu không ta cùng các ngươi đánh. Vũ Huy Nguyên và Kinh Bá Huy thấy sau lưng lạnh lạnh, trong đầu nhớ lại cảnh tượng nào đó mà dùng mình khụ khụ, tiểu vi chúng ta đùa giỡn, chúng ta chỉ đùa giỡn. Kinh Bá Huy cái này cơ bắp tráng hán lập tức nhận sợ. Ba người từ nhỏ liền là thanh mai trúc mã, tình cảm như thân nhân trong nhà, Tĩnh Ngọc Vi tuổi nhỏ hơn nên nhận làm em. Còn liên quan tới nhị đệ cùng đại ca thì tới bây giờ vẫn đang tranh luận. Kinh Bá Huy cùng Vũ Huy nguyên quan hệ thuộc về tương ái tương sát dạng này, gặp nhau là đấu võ mồm, không cao hứng lại chạy đi đánh nhau, nhưng tình cảm thì rất tốt. Mỗi lần đều là Tĩnh Ngọc Vi ra trận ngăn cản hai cái ngu ngốc này gây chuyện, ngăn cản không được thì giáo huấn một trận, lúc trước cũng là một lần giáo huấn để lại bóng ma trong lòng hai người. Ma, ta nhìn Hạ Phong tiểu tử này chân linh thật là cấp S chứ. Ta xem uy thế chẳng ra sao. Kinh Bá Huy nhìn Hạ Phong một chút mới nói, có lẽ tiểu tử kia là loại phát dục chết đi, chân linh có phải cấp S hay không thì lúc thức tỉnh là rõ ràng nhất. Vũ Huy Nguyên cũng phát biểu ý kiến của mình. Hạ Phong và Thu Nguyệt có quan hệ với con của mình thì ba người tất nhiên đều hiểu biết, mà cũng không can thiệp, một phần bởi vì cũng không ảnh hưởng gì, một phần chủ yếu là do người kia. Thôi không nói, La Nguyên, đi uống rượu không, ta mời. Gần nhất bắt được một con tứ giác nhu tượng. Kinh Bá Huy cười ha hả khoác vai lão bằng hữu. Vũ Huy Nguyên nghe tứ giác nhu tượng bốn chữ mắt liền sáng lên ha ha, tất nhiên đi, lần này uống sập ngươi lão lưu manh, nói rồi cùng Kinh Bá Huy sóng vai rời khỏi. Tĩnh Ngọc Vi hơi lắc đầu cũng liền đi theo, coi như ba người một lần tụ hội nhỏ đi. Vòng tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày mai, chiến đội Tinh Huy sau khi hai trận đấu cuối cùng xong xuôi liền trở về nhà định mở cái tiệc nhỏ chúc mừng, đầu bếp. Ngoài chúng ta Phong Ca còn ai nữa? Bữa tiệc náo nhiệt kết thúc trong sự thỏa mãn của người tham gia, sau đó ai liền về nhà nấy. Trong phòng của mình, Hạ Phong đang cùng Cạ Nổng trò chuyện, chẳng qua là sau buổi đấu giá hôm trước thì Cạ Nổng và hệ thống tạm thời ngủ say một đoạn thời gian nói rằng chuẩn bị tiến cấp vì Hạ Phong đã thoát khỏi kỳ tân thủ, lúc nãy khi về nhà thì Cạ Nổng cũng đã thức tỉnh, Hạ Phong cũng xem hệ thống có thay đổi gì. Kaka. Cạ Nổng thấy lâu không gặp Hạ Phong lập tức nhào vào trong lòng của cậu. Hạ Phong cũng thuận thế mở ra cánh tay ôm lấy nàng, một tháng không gặp thì cậu cũng có chút nhớ Cạ Nổng. Lâu rồi mới gặp Cạ Nổng. Hạ Phong lấy tay xoa nhẹ mái tóc của Cạ Nổng ôn nhu nói, Cạ Nổng vui vẻ hơi cọ khuôn mặt trong lòng của cậu. Thế hệ thống thay đổi thế nào vậy Cạ Nổng? Hạ Phong cũng để ý tới chính sự hỏi. Cạ Nổng tìm vị trí thoải mái trong lòng Hạ Phong, ngẩng đầu lên nói Kaka, hệ thống chỉnh sửa một số bột cùng tăng thêm hai tính năng mới và là một số yêu cầu của hệ thống mà khi anh làm xong sẽ có khen thưởng. Chia làm nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ phụ tuyến và nhiệm vụ thế giới. Nhiệm vụ chủ tuyến là các nhiệm vụ trực tiếp liên quan tới hành động của anh, nhiệm vụ phụ tuyến chỉ phát sinh khi thực hiện các nhiệm vụ khác và nhiệm vụ thế giới thuộc về độ khó cao thưởng lại lớn như này, nhưng cái tốt là sẽ không giới hạn thời gian. Là nơi để anh tiêu xài nhằm mua những vật mình muốn, cửa hàng mỗi tuần sẽ đổi mới thông thường một lần, mỗi tháng sẽ đổi mới đặc biệt một lần. Đổi mới thông thường gồm 7 vật phẩm phẩm cấp tùy ý, nhưng trong đó chắc chắn sẽ có 1-2 loại là ma pháp. Đổi mới đặc biệt chỉ có một vật phẩm duy nhất, nhưng chắc chắn phẩm chất từ màu tím trở lên, trắng, lục, lam, tím, cam, đỏ, kim, 7 màu và sẽ giảm giá 50. Ngoài ra sửa chữa một số lỗi gồm hiện tiến độ tu luyện võ kỹ, nhập môn, tiểu thành, đại thành, siêu hạn, hiện tiến độ tu luyện của người chơi. Hạ Phong gật đầu, nói chung thì hệ thống sau khi thăng cấp có thêm chức năng cửa hàng và làm công. Nhâm nhiệm vụ cùng tối ưu hóa mô bản nhân vật. Hạ Phong mặc niệm mở ra mô bản nhân vật, trước mặt lại hiện ra giao diện quen thuộc. Tên: Hạ Phong. Cảnh giới: Đoán thể cảnh, luyện lục 99.99%. Ma pháp học đồ. Thuộc tính: Lôi, quăng, băng. Thể chất: 4.9. Năng lượng: 200-200. Thẻ bài: Lôi, 11, quăng, 11, băng, 11, triệu hoán, 11. Võ kỹ: Tiểu thành ngụy. Siêu hạn: Túi đồ, trạm điện, Excalibur Galatin. Nguyên: 94.000. Hạ Phong nhìn phần võ kỹ thì hơi kinh ngạc, ngụy siêu hạn. Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý, chính mình sáng tạo ra thức thứ 7 thì chẳng khác nào đã bước vào siêu hạn, nhưng các thức khác chỉ đến tiểu thành nên mới là ngụy. Siêu hạn. Kaka, hiện tại cửa hàng thần bí có một lần đổi mới thông thường và một lần đổi mới đặc biệt, anh có muốn dùng không? Cả nông ngẩng đầu lên nói. Ừm, vậy thì dùng đi, sau này có thì tự động đổi mới cho anh luôn. Hạ Phong gật đầu đồng ý xong liền mặc niệm mở cửa hàng. Trước mặt giao diện nhân vật bị chuyển sang bên, một giao diện khác hiện lên bên cạnh. Hạ Phong nhìn một chút, trên giao diện hiện 8 vật phẩm, cái xếp đầu tiên được đặt vào khung sáng lấp lánh, có lẽ là vật phẩm của đổi mới đặc biệt. Các vật phẩm như sau: Hỏa Nguyên Ma Pháp Thạch, cam, 5 triệu quỷ, 50%. Ma pháp trượng bằng gỗ, trắng, 100 quỷ. Giấy da thú thứ cấp, trắng, 500 quỷ. Đá phát sáng, trắng, 300 quỷ. Hành không hoa, lam, 60.000 quỷ. Ma pháp thẻ bài, đại địa quan tài, 11, tím, 800.000 quỷ. Ma pháp thẻ bài, thanh trừng, tháng 10 năm 10, lam, 80.000 quỷ. Hỏa Nguyên Ma Pháp Thạch. Hạ Phong ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm vào vật phẩm đặc biệt, vật phẩm này là vật phẩm trong trò chơi nên cậu biết nó. Ma pháp thạch là một loại vật phẩm giúp người chơi trực tiếp thêm một thuộc tính mà nó chứa đựng, nếu đã sở hữu thuộc tính đó thì đem sát thương thuộc tính gây ra tăng gấp 3. Hỏa Nguyên Ma Pháp Thạch nếu đưa Hạ Phong sử dụng thì có thể làm cậu có thêm thuộc tính hỏa. Hạ Phong lúc này nóng mắt nhưng nhìn giá tiền thì tâm ngội lạnh xuống, 5 triệu. Bán thân cũng không có nhiều như vậy. Hệ thống nạp tiền cũng theo cửa hàng mở ra mà kích hoạt, tỷ lệ nạp là tháng 1 năm 10. 5 triệu bình nghĩa với 500.000 viên linh thạch, nghĩ là hơn 500 tỷ linh tệ đấy. Hạ Phong nén xuống đau đớn nhìn các vật phẩm khác, 3 vật phẩm trắng, 1 vật phẩm lam, 2 ma pháp 1 tím 1 lam. Hạ Phong lấy ý niệm xem thông tin của Hành Không Hoa. Hành Không Hoa, lam. Một đôi giày kỳ lạ được ai đó tạo ra, ban cho người sử dụng khả năng hành tẩu trên không trung đồng thời miễn dịch lực cản của gió và không khí khi di chuyển. Hành tẩu trên không trung. Hạ Phong thấy 4 chữ này nháy mắt hứng thú lên, chinh phục không trung luôn có trong bản năng của mỗi người, kể cả Hạ Phong cũng vậy. Thông thường chỉ có một số người sở hữu chân linh có năng lực tương quan thì mới có khả năng bay lượn, còn cảnh giới cao hơn có bay được không thì Hạ Phong không biết bởi vì vẫn chưa tiếp xúc, nhưng Hạ Phong có thể chắc rằng cảnh giới kia cách mình còn rất xa. Mà có thể cho Hạ Phong năng lực bay lượn, ngoài thỏa mãn tâm hồn ra thì còn đền bù nhược điểm về không chiến của câu. Hiện tại hệ thống chiến đấu của Hạ Phong ngoài ra thì không còn thủ đoạn chống không kích nào khác, mà trừ có chút hữu dụng ra thì hai lá bài còn lại gần như tác dụng không có. Thế là Hạ Phong quyết định mua luôn tài sản trong nháy mắt chỉ còn lại 34.000 bỉn. Còn hai cái ma pháp, một cái mua không nổi, một cái không cần thiết. Thanh Trừng nói đơn giản chỉ là giáng từ trời xuống một tia sét thôi, uy lực hay khả năng tê liệt chẳng ra sao, nếu đây là thành tẩy thì còn cân nhắc một chút. Hạ Phong liếc nhìn ma pháp thạch một chút, lại nghĩ tới trong túi bỉn tiếc hận đóng lại giao diện, chung quy nghèo là nguyên tội. Hạ Phong nghĩ nên làm sao kiếm chắc vài đồng bỉn. Nhiệm vụ chủ tuyến phát động, người chơi mau chóng xem xét. Nhiệm vụ phụ tuyến phát động, người chơi mau chóng xem xét. Có nhiệm vụ rồi. Hạ Phong hơi kinh ngạc mở ra giao diện nhiệm vụ. Chỉ thấy trên đó có hai nhiệm vụ đang lấp loé ánh sáng. Nhiệm vụ chủ tuyến liên hoàn, vén màn bí ẩn. Giới thiệu, huyết chiến bí cảnh như ẩn giấu thứ gì? Nhiệm vụ 1, xâm nhập trung tâm của bí cảnh tìm kiếm thứ ẩn giấu trong đó. Phần thưởng, 10.000 quỷ, tự chọn vật liệu cấp thấp ít 1. Nhiệm vụ 2, chưa mở. Nhiệm vụ phụ tuyến, mới lộ mũi nhọn. Giới thiệu, không có danh ngạch thì sao mà làm nhiệm vụ, cho nên cái phụ tuyến này tiện thể ra đời. Nội dung: giành quán quân tại giải thi đấu. Phần thưởng: 15.000 quỷ, mảnh vỡ lôi tinh ít 1 chương 29, không biết đặt tiêu đề gì, chương 29, không biết đặt tiêu đề gì. Huyết chiến bí cảnh có bí ẩn. Hạ Phong hơi bất ngờ, một cái siêu vi hình bí cảnh lại ẩn giấu thứ gì? Thôi trước không nghĩ nhiều, xong xuôi nhiệm vụ phụ tuyến rồi tính tiếp. Hạ Phong cũng không xoắn quýt, trước mắt điều cần làm là đạt quán quân giải thi đấu lấy được danh ngạch tham gia bí cảnh tiện thể hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Phần thưởng nhiệm vụ ngoài quỷ ra thì còn có một mảnh vỡ lôi tinh, đây là một loại vật liệu cấp thấp trong trò chơi, có thể dùng cho tiến cấp vật phẩm thuộc tính lôi, tất nhiên chỉ có một mình nó thì không được rồi, còn cần các vật liệu khác nữa. Được rồi, tu luyện chút rồi đi ngủ. Hạ Phong nói một tiếng liền nằm xuống điều chỉnh hô hấp tiến vào trạng thái tu luyện. Vì chỉ cần hít thở thôi nên tư thế tu luyện không quan trọng. Cả Nổng cũng thuận thế nghiêng người dựa đầu vào bả vai Hạ Phong nằm xuống, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Hạ Phong đã có thể duy trì 40 lần hô hấp rồi, và việc đột phá luyện gần có lẽ sẽ trong mấy tuần gần đây. Sau khi tu luyện, Hạ Phong cũng ôm lấy Cả Nổng đi ngủ. Thời gian qua tính cả lúc tu luyện tại phó bản thì Hạ Phong chỉ cần vận chuyển hô hấp pháp hơn 100 lần nữa liền có thể hoàn thành một chu thiên rồi. Tại phòng của Thu Nguyệt, Tuyết Trường Thanh đang hướng dẫn nàng một môn bí thuật, gọi là có thể làm cho thi thuật giả đem uy lực công kích tăng lên vài lần nhưng sau đó vài giây sẽ không thể di chuyển. Thu Nguyệt đang ngồi xếp bằng trên giường nghe lời của Tuyết Trường Thanh vận chuyển ít ỏi linh khí trong cơ thể theo kinh mạch, đoán thể cảnh tuy không thể hấp thụ linh khí, nhưng lúc thức tỉnh chân linh cũng sẽ có lượng rất nhỏ linh khí chứa đựng trong cơ thể. Nay cũng là Tuyết Trường Thanh cảm giác hơn 1 tháng mới nhận thấy, sau đó mới đưa ra môn bí thuật này. Tuyết Trường Thanh cũng phát hiện hệ thống tu luyện của Thiên Vân Tinh cũng chỉ là kén công pháp thôi, còn về võ kỹ bí thuật có thể tùy ý sử dụng. Chia làm 3 tầng, tầng 1 tăng gấp 3, tầng 2 gấp 7, tầng 3 gấp 12. Thu Nguyệt mới tu luyện nên tầng 1 cũng chưa nhập môn. Sau hơn nửa tiếng, Thu Nguyệt thở ra một hơi mở mắt, tiến độ tu luyện còn rất khả quan, 2-3 ngày nữa nhập môn không thành vấn đề, nàng lại nhắm mắt đem tâm thần đi vào tinh thần hải, chỉ thấy Tuyết Trường Thanh đang nắm lấy dùng thần thức nhìn qua nhìn lại. Trường Thanh tỷ, cần phải hưng phấn như vậy sao? Thu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nàng thật không hiểu sao Tuyết Trường Thanh đối với chân linh của mình hứng thú như vậy, rảnh rỗi lại lấy ra nghiên cứu một chút. "Tiểu Nguyệt Nhi, em không biết ở ngoài tinh không nhân loại gần như đều tu luyện hệ thống luyện khí cũ thôi, vừa khó khăn lại ít người có thể nhập môn. Tỷ chỉ muốn xem chân linh là cấu tạo thế nào mà thôi." Tuyết Trường Thanh ngẩng đầu lên nói. "Trường Thanh tỷ, ngoài tinh không như thế nào a?" Thu Nguyệt đi tới cạnh Tuyết Trường Thanh chợt hỏi làm nàng hơi ngừng tay một chút mới hướng mắt lên không trung nói. "Nơi đó rất nguy hiểm nhưng..." Lại thật luyến tiếc nó thở dài một hơi, nàng tiếp tục nói. Tinh không cũng không chỉ có một mình nhân loại, chủng tộc có trí tuệ khác cũng thật nhiều, nhưng chân chính chiến lực đều thuộc về 100 chủng tộc hàng đầu. Mà chúng ta nhân tộc cũng nằm trong đó, đứng thứ 20. Nhưng đôi khi xếp hạng cũng không quá chính xác, chiến lực hàng đầu của nhân tộc không thua một chủng tộc thuộc top 10 nào, chỉ là số lượng quá thiếu. Tiểu Nguyệt Nhi, lúc trước ta đã nói hệ thống tu luyện của chúng ta đối với nhân loại quá hà khắc, nếu nói có thể bắt đầu tu luyện là vạn người trong một thì có khả năng trưởng thành đến có thể làm nhân tộc trụ cột là 100 tỷ người trong một. Tuy nhiên cũng thật may mắn tinh không các chủng tộc còn có một cái kẻ thù chung, nếu không tranh đấu thành dạng gì không ai biết được. Tuyết Trường Thanh nghĩ tới tại tinh không tình cảnh lắc đầu nói. Thu Nguyệt cũng biết kẻ thù chung của tinh không là cái gì, Thâm Uyên, nàng chưa từng tiếp xúc Thâm Uyên sinh vật nên cũng không hiểu chúng nguy hiểm thế nào, tuy nhiên nghe Tuyết Trường Thanh kể lại thì Thu Nguyệt cũng không dám khinh thường chúng. Thấy không khí chợt nặng nề, Thu Nguyệt liền chuyển đề tài Trường Thanh tỷ, nếu không kể về chuyện của tỷ đi, em tò mò quá khứ của một tiên tôn là như thế nào. Tuyết Trường Thanh hơi trầm ngâm mới nói thực chất thì quá khứ của ta cũng không có gì đặc biệt, gần như đều dùng thời gian vào tu luyện. Không sao em cũng muốn nghe, tỷ cứ kể đi. Thu Nguyệt lay cánh tay của nàng nói. Khụ khụ. Được rồi, Tuyết Trường Thanh hắng giọng một chút mới lên tiếng, nơi ta lớn lên là một hành tinh tên là Nguyên Linh, từ nhỏ ta đã thể hiện ra thiên phú tu luyện thật tốt, cho nên sau đó được một vị trưởng lão của một thánh địa nổi tiếng tại đó thu làm đệ tử. Thế là từ đó ta bắt đầu lữ trình tu luyện của mình. Theo Tuyết Trường Thanh kể thì Thu Nguyệt cảm thấy càng thú vị, cái gì di tích, kỳ ngộ, truyền thừa đủ loại chuyện xưa, rồi lại thấy lo lắng mỗi khi nghe nàng gặp nguy hiểm. Vậy là cả hai trò chuyện đến rất trễ thì Thu Nguyệt mới đi ngủ. Buổi đêm lung linh lặng yên mà qua, bình minh đã chiếu rọi ánh nắng qua khung cửa sổ. Hôm nay vòng đấu tiếp theo diễn ra, chiến đội tinh huy 5 người đã tụ tập tại võ đài ngầm. Mà xung quanh võ đài là 4 chiến đội khác đã sẵn sàng trận địa đối địch. Theo ngày hôm qua quan sát được, Hạ Phong sắp xếp một chút chiến lực của đối thủ, dễ đối phó nhất là chiến đội toàn chân linh loại viện trình kia, đều không cần Hạ Phong ra tay, một mình Thu Nguyệt đã đủ xử lý. Tiếp theo là một chiến đội mang toàn chân linh hổ báo kia, nói sao đây, e hèm. Náo toàn cơ bắp. Thứ hai là một chi chiến đội khá đặc biệt, khi thấy chi chiến đội này thì Hạ Phong cũng nhận biết một lưu phái chiến đấu mới, dung hợp khoa kỹ lưu. Vì chân linh của 6 người toàn bộ đều là sản phẩm khoa học kỹ thuật, mà chân linh dạng này có một năng lực đặc biệt đó là chỉ cần gặp loại hình tương đồng hoặc thích hợp thì có thể tiến hành dung hợp với nhau tiến hành cường hóa lẫn nhau. Hôm qua xuất chiến chỉ có 2 người, nhưng lại đem đối thủ hành tăng cảnh, một người chân linh là quang pháo, một người khác là cấp thấp lõi nguyên năng. Đem lõi nguyên năng đặt vào pháo năng lượng, một pháo bắn ra nửa cái võ đài đổ nát cũng đem Hạ Phong hoảng sợ, bởi vì 5 người khác vẫn chưa ra sân nên Hạ Phong mới tạm định mấy người này xếp tại thứ hai. Còn thứ nhất, Hạ Phong liếc nhìn một chiến đội khác nơi nghỉ ngơi, trong đó có một thiếu niên chỉ bằng tuổi cậu đang nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu niên này đích xác là đồng lứa với Hạ Phong, cậu ta có thể tham gia trận đấu này bởi vì sở hữu chính là chân linh cấp S, đồ ma huyết thương, một loại mang theo khí tức sát phạt rất nặng chân linh. Mà cậu ta tu vi đã đi đến luyện nhục trung kỳ, chỉ kém Hạ Phong 2 tiểu cảnh giới. Ngoài ra trong đội còn có 2 gã chân linh cấp A tu vi đã là luyện nhục hậu kỳ. Nghĩ tới đây Hạ Phong có chút cảm thán chân linh cấp S mạnh mẽ quá đáng, người ta hỉ hục tu luyện 1 năm có lẽ người sở hữu chân linh cấp S chỉ mất vài tháng hoặc ít hơn. Sở dĩ như vậy bởi vì người sở hữu chân linh cấp S nhưng là có được truyền thừa công pháp, võ kỹ thích hợp mình nhất, còn cấp A có công pháp là được rồi đòi hỏi cái gì hợp hay không. Bởi vậy dù chỉ mới 1 tháng, một số chân linh cấp S đã tu luyện tiếp cận luyện nhục viên mãn rồi. Tất nhiên tốc độ tu luyện chân chính cũng không nhanh như vậy, chủ yếu là 90 ngày đầu thức tỉnh chân linh thì tốc độ tu luyện được tăng phúc khá nhiều. Tất nhiên, với những người sở hữu chân linh gia truyền cũng không phiền não như vậy, công pháp từ tổ tiên chính là thích hợp cho họ nhất rồi. Tuy nhiên, công pháp không thể nào là bản hoàn chỉnh được, vì chân linh của họ không đạt tới phẩm chất như tổ tiên thì tu luyện công pháp hoàn chỉnh chỉ là làm nhiều công ít mà thôi. Bởi vậy, đa số công pháp gia truyền đều có bản tối giản cho từng cấp bậc chân linh. Mà thông qua Vũ Sở Sở thì Hạ Phong cũng có hiểu biết về thực lực trung bình của các con em đại gia tộc khác. Lấy trung bình đều là chân linh cấp A thì sau khi 1 năm tu luyện có thể đạt được luyện gân sơ kỳ trung kỳ, tu luyện 2 năm có thể đạt tới luyện gân viên mãn luyện cốt sơ kỳ, còn tu luyện 3 năm có thể bước vào luyện cốt trung kỳ, chỉ có một ít có thể bước vào luyện cốt hậu kỳ. Mà chân linh cấp S, 1 năm nhập luyện gân, 2 năm đột phá luyện cốt, 3 năm chắc chắn bước vào luyện cốt viên mãn, có khả năng đột phá luyện tủy. Nếu có cơ duyên thì trong 3 năm còn có rất nhỏ khả năng đạt tới khai khiếu cảnh. Loại này tốc độ hoàn toàn là đem chân linh cấp A bỏ xa, trừ phi có kỳ ngộ gì mới có chút khả năng đuổi kịp. Nói tới đây, Hạ Phong có chút không biết chân linh cấp SS trở lên tốc độ thế nào, nhưng chợt Hạ Phong thấy là lạ, khoan đã, chính mình không phải là chân linh vượt qua cấp S sao? Thế nào cảm giác tốc độ tu luyện thường thường không có gì lạ. Để ý tới điểm này, Hạ Phong định sau trận đấu hỏi hệ thống một chút, cậu theo bản năng cảm thấy dường như có vấn đề gì đó kỳ lạ. Giữa lúc này, trên võ đài một trận khói trắng bốc lên, từ làn khói hiện lên thân ảnh của người trọng tài hôm qua, báo hiệu cho trận chiến sắp bắt đầu. Chương 30, vòng tiếp theo bắt đầu, chương 30, vòng tiếp theo bắt đầu. Trọng tài đứng giữa màn khói tay cầm lấy mịp râu khóe miệng hơi dương lên nói: "Chư vị, chào mừng trở lại với đấu trường ngầm để tiếp tục thưởng thức những trận chiến nhiệt huyết của giải thi đấu. Hôm nay là ngày diễn ra vòng thứ 2 của bảng đấu đoàn đội. Hãy cùng tôi chào đón những kẻ đã giành lấy tư cách cho trận đấu này đi. Đầu tiên, chỉ với 5 người chiến đội nhưng thực lực không dung khinh thường bởi vì phối trí 5 thành viên toàn bộ sở hữu cấp S chân linh, chiến đội tinh huy. Chiến đội với đội trưởng chỉ là một người mới thức tỉnh chân linh được 1 tháng, nhưng lại sở hữu chân linh cấp S cực cường lực như được sinh ra để rất chóc, chiến đội Hồng Vũ. Tuy chỉ ra sân 2 người nhưng thủ đoạn của phong cách chiến đấu khoa kỹ lưu đã làm chúng ta mở rộng tầm mắt với một nửa võ đài biến thành phế tích, chiến đội Quang Ảnh. Phong cách chiến đấu cuồng bạo giá tính, nhiệt huyết sôi trào, hứa hẹn sẽ mang cho các vị thị giác sung sướng, chiến đội Bạo Hổ. Toàn thành viên đều mang chân linh hệ viễn chỉnh với phong cách chiến đấu phiêu giật hoa lệ, chiến đội Viễn Thiên. Theo 5 cái tên được xướng lên, lần lượt 5 ánh đèn chiếu xuống 5 vị trí khác nhau, là nơi dừng chân của 5 chiến đội. Chiến đội Tinh Huy, 5 người, chiến đội Hồng Vũ, 7 người, chiến đội Quang Ảnh, 6 người, chiến đội Bạo Hổ, 7 người, chiến đội Viễn Thiên, 7 người. Hàng loạt đôi mắt nhìn về phía những người khác, có bình đạm, có khiêu khích, có hưng phấn, có cảnh giác. Hạ Phong ánh mắt chủ yếu đặt tại chiến đội Hồng Vũ và chiến đội Quang Ảnh. Như trọng tài nói, hôm qua chiến đội Quang Ảnh chỉ ra sân 2 người nhưng lại đem một nửa võ đài oanh bạo làm Hạ Phong và những người khác e ngại không thôi. Còn chiến đội Hồng Vũ có một thiếu niên cùng tuổi với Hạ Phong, thân mang chân linh cấp S mà còn là loại mang sát phạt khí tức rất mạnh, đồ ma huyết thương. Cái này thương làm Hạ Phong nhớ tới đã lâu không xuất hiện Liễu Nam, không biết tên kia đem huyết truyền kiếm tiến hóa tới đâu rồi, hay đang ở vách núi nào đó nhận cường giả truyền thừa. Ách gì? Đang chém giết ma thú Liễu đồng học chợt nhảy mũi, chẳng lẽ Huyên Nhi lại nhớ ta? Mau chóng trở về mới được. Nói xong tiếp tục cùng ma thú trước mặt chiến đấu. Trở lại đấu trường ngầm, giữa tiếng reo hò của khán giả trận đấu đầu tiên sắp bắt đầu. Mà trận đầu tiên chính là Tinh Huy đấu với Viễn Thiên. Chiến đội Viễn Thiên toàn bộ thành viên đều là hệ viễn chỉnh, đội trưởng Vân Huy sở hữu chân linh cấp B, Xuyên Vân cung là một loại có tầm bắn nhất lưu chân linh. Ưu điểm của Viễn Thiên tất nhiên là tầm bắn lớn có thể đem đối thủ dần dần hao chết từ xa, nhưng khuyết điểm cũng rất lớn, chân linh hệ viễn chỉnh thường ra giòn nên nếu bị áp sát có khả năng toàn diệt ngay lập tức, và lại đây là đối chiến đoàn đội chứ không phải solo, mỗi đội ngũ đều phối trí rất đều các chức năng khác nhau và mang tính phối hợp, sử dụng chiến thuật thế này hầu như không có tác dụng gì. Cho nên chiến thuật của Viễn Thiên nếu như không phải may mắn thì đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Lúc này đây đối đầu với Tinh Huy có tận 3 vị trí có thể viễn chỉnh công kích gồm Thu Nguyệt, Hạ Phong và Tĩnh Phù Giao thì Viễn Thiên nếu không có át chủ bài thì kết quả không nói cũng biết. Đại khái rõ ràng thực lực và độ nguy hiểm của đối thủ khá thấp, Hạ Phong cùng những người khác trao đổi một chút chiến đấu sao cho tiết kiệm thời gian và không cần lộ ra quá nhiều thủ đoạn, dù sao trận này gần như an định rồi không cần lãng phí quá nhiều sức lực. Theo một tiếng chuông vang lên, hai chiến đội hết thảy 12 người có mặt trên võ đài. Vân Huy đối ánh mắt với Hạ Phong, trong lòng trầm xuống, cậu ta cũng biết phần thắng cho trận này gần như là mong manh, không, phải nói là tại vòng đấu này trừ Bạo Hổ ra thì còn lại các trận khác phần thắng cũng không khả quan đi nơi nào. Nhưng làm đội trưởng thì Vân Huy không thể tỏ ra e ngại mà diệt uy phong của toàn đội được, cậu ta vẫn thẳng lưng đối mặt địch thủ không chút khiếp nhược. Hạ Phong hơi liếc nhìn Vân Huy, tâm nghĩ tên này cũng coi như là đội trưởng hợp cách, ít nhất thì mấy người đội viên thấy cậu ta thái độ điểm tinh thì cũng theo đó mà bất khẩn trương. Giữa lúc hai đội đang quan sát nhau, trọng tài cánh tay đưa lên, sau đó một tiếng bắt đầu. Chiến đấu, thời khắc này nổ ra. Vân Huy, mọi người, mở bánh tạc. Theo mệnh lệnh rơi xuống, bảy loại hệ viễn trình chân linh theo ánh sáng hiện ra hướng đối diện chuẩn bị tấn công. Nhưng kỳ lạ, Hạ Phong bên này bốn người khác toàn bộ lui xuống chỉ để lại Thu Nguyệt đang dương cung nhắm về phía trước. Vân Huy thấy vậy trên trán nổi gân xanh, đừng có khinh người quá đáng, không tiếp. Các anh em, bắn. Vân Huy dẫn đầu từ xuyên vân cung bắn ra mũi tên màu trắng. Theo sau đó là hàng loạt các đường đạn khác, có mũi tên có cột năng lượng có viên đạn. Đội Tinh Huy có vẻ như hơi khinh thường đội Viễn Tiên, chỉ làm Lâm Thu Nguyệt ra sân chiến đấu, lúc này đối mặt với mưa bom báo đạn từ đối thủ thì cô gái này sẽ ứng đối thế nào đây? Trọng tài hò hét vào mịt rô. Thu Nguyệt đối mặt với hàng loạt công kích về phía mình nhưng không chút hoảng hốt, đôi tay như ngọc chậm rãi kéo dây cung, nam chỉ bằng tiễn ngưng tụ. Phanh dây cung rung động tạo ra tiếng vang nhẹ, mũi tên theo bàn tay Thu Nguyệt buông xuống mà phóng đi, trực diện bảy đạo công kích. Vùng đất băng giá. Theo âm thanh từ Thu Nguyệt phát ra, năm mũi tên chợt sáng lên cùng lúc nổ tung ầm. Võ đài rõ ràng chấn động một chút, toàn bộ công kích đều bị cú nổ tiêu trừ, nhưng mọi thứ không phải kết thúc, sau đó là một lượng khủng khiếp hàn khí toát ra, hàng trăm những tảng băng cực lớn cao 2 mét mọc lên. Chúng không dừng lại, hàn khí và tảng băng liên tiếp hướng về phía đội Viễn Thiên tỏa ra với tốc độ chóng mặt. Vân Huy thấy tình hình không ổn, vừa định nói rút lui thì đã quá trễ, hơi lạnh đã lướt qua bọn họ, khối băng từng đợt mọc lên cho tới biên giới của võ đài mới dừng lại. Toàn bộ người xem đều trố mắt nhìn, vì trừ một nửa võ đài mà chiến đội Tinh Huy đứng ra, một nửa còn lại đều bị đông lại thành một khu vực băng giá, khí lạnh làm toàn bộ đấu trường hơi giảm nhẹ nhiệt độ. Mà toàn bộ đội Viễn Thiên đều nằm trong bảy tảng băng khác nhau trên khuôn mặt vẫn giữ biểu tình kinh hoàng. Ngay cả trọng tài cũng nuốt nước bọt há hốc mồm nhìn cảnh này, mới gian nan nói chiến thắng thuộc về chiến đội Tinh Huy. Tuyên bố người thắng vang lên, cùng với đó là tiếng reo hò của khán giả. Thu Nguyệt khóe miệng hơi nâng lên, thân thể bỗng trao đảo về phía sau, những tưởng sẽ đối mặt với sàn nhà lạnh băng nhưng lại rơi vào một lồng ngực ấm áp. Vất vả rồi, Nguyệt Nhi. Hạ Phong nhẹ nhàng ôm Thu Nguyệt cười nói. Thu Nguyệt thấy là Hạ Phong cũng nhuận miệng cười đầu hơi cọ cọ làm nũng nói tối nay em muốn ăn thịt nướng. Hạ Phong nghe vậy cười cười, chợt đem Thu Nguyệt ôm ngang bế lên tất nhiên là được, tiểu công chúa của anh, giờ thì tạm thời nghỉ ngơi đi. Nói rồi ôm nàng đi xuống võ đài, nơi đó ba người khác đã đứng đợi. Hôm nay trận đấu chỉ có 2 trận sáng chiều, trận còn lại là chiến đội Quang Ảnh đấu với chiến đội Nộ Sư, còn lại thời gian là dành cho bảng đấu đơn không có bọn họ chuyện gì. Vì Thu Nguyệt cần nghỉ ngơi nên Hạ Phong trước cùng nàng về nhà. Vừa nãy sử dụng chiêu thức phải nói có chút quá tải đối với Thu Nguyệt, là một chiêu thức thượng vị của nhưng thuộc về uy lực cao hơn. Cần sử dụng 5 mũi tên để thi triển, có thể đem một khu vực chỉ định hoàn toàn nằm trong băng giá. Với lượng linh khí ít ỏi ở cảnh giới này thì Thu Nguyệt chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất liên tục, nhưng uy lực thì không chỗ nào để chê. Trước cửa nhà, Hạ Phong đang bế Thu Nguyệt đi vào, vốn là nàng có thể đi đường được rồi, nhưng chính là muốn được Hạ Phong ôm vào. Hạ Phong có thể làm sao bây giờ, phải chịu thôi. Đưa Thu Nguyệt vào phòng, không lâu lắm thì cô gái nhỏ vì mệt mỏi cũng ngủ say, Hạ Phong trở về phòng khách gọi Cả Đồng. Chân linh của mình rốt cuộc có phải phẩm chất siêu viết cấp S không, Hạ Phong vẫn thật thắc mắc. Cả Đồng như thường ngày nằm nhồi trong lòng Hạ Phong, khuôn mặt vì thoải mái mà biểu tình như mềm nhũn ra rất đáng yêu. Hạ Phong không nhịn được mà lấy tay méo hai gò má của Cạ Nồng một chút. Cạ Nồng nhận thấy hai bên khuôn mặt giãn ra, ánh mắt ủy khuất nhìn Hạ Phong, cậu cũng cười cười mà buông tha cho nàng. Lúc này Hạ Phong mới lên tiếng hỏi: "Cạ Nồng, em giúp anh kiểm tra xem chân linh của anh có vấn đề gì không? Thế nào phẩm chất của nó là siêu việt cấp S nhưng tốc độ tu luyện chỉ có thể so với chân linh cấp S vậy?" Cạ Nồng nghe Hạ Phong nói thì trầm ngâm một chút mới hồi đáp: "Kaka, em kiểm tra rồi ừm, chân linh của anh không có vấn đề, nhưng không hiểu sao có chút kỳ lạ." "Kỳ lạ? Vậy là có vấn đề sao?" Hạ Phong không hiểu sao. "Không, không có vấn đề." Chắc chắn là không chút vấn đề nào, nhưng em cảm thấy anh thiếu cái gì đó mà không nói rõ được. Cả Nồng gặp tình huống này cũng đầy đầu là dấu hỏi chấm. Anh Hạ Phong không biết nói gì, rốt cuộc là có vấn đề hay không à thôi, tạm thời tìm không ra thì từ từ cũng không sao, chung quy sẽ có cách cuối cùng. Hạ Phong đành thở dài từ bỏ. "Kaka, anh đừng lo, đợi hệ thống tăng thêm một cấp nữa thì các công năng sẽ nhận cường hóa, lúc đó có lẽ sẽ biết vấn đề gì." Cả Nồng thấy Hạ Phong lo lắng liền mở miệng an ủi. Hạ Phong cười xoa đầu Cả Nồng: "Anh không sao, chuyện này để tương lai nói, dù sao hiện tại cũng không làm được gì." Nói rồi ôm Cả Nồng nằm xuống tiếp tục tu luyện, nháy mắt đã là buổi chiều. Hạ Phong cùng chiến đội Tinh Huy đi tới đấu trường ngầm quan khán trận đấu thứ 2 của ngày hôm nay. Chương 31, Âm Nhu, Tuyết, chương 31, Âm Nhu, Tuyết. Trận đấu thứ 2 từ Bạo Hổ và Hồng Vũ tiến hành chiến đấu. Thiếu niên kia ngược lại là không ra sân, chỉ có 4 người liền đem Bạo Hổ ngược kêu cha gọi mẹ. Có thể thấy chỉnh thể thực lực của cả đội Hồng Vũ cũng không thể coi thường, cuối cùng thiếu niên kia cũng chỉ vừa thức tỉnh chân linh mà thôi, cũng không phải là chủ chốt chiến lực của cả đội. Cảnh giới chỉ là một phần, các loại võ kỹ lĩnh ngộ cũng là chiến lực. Sau trận đấu Hạ Phong cũng không có chuyện gì liền về nhà tiếp tục tu luyện, cậu cảm thấy thời khắc phá vỡ bình cảnh của luyện gân đã rất gần. Ngoài ra việc tu luyện võ kỹ cũng nên để lên lộ trình, một tháng qua Hạ Phong chủ yếu tăng lên cảnh giới của mình đối với võ kỹ tạm không để ý, dù sao cảnh giới mới là cơ sở của tất cả, Hạ Phong giờ chỉ là cái chưa đột phá đoán thể cảnh yếu gà. Võ kỹ của Hạ Phong tất nhiên chỉ có môn kiếm pháp từ thế giới cải mệnh Snorra bạn này, theo hệ thống thì thoát ly nguyên thế giới giúp nó đạt được thuế biến và khả năng tiến hóa, bởi vậy nó mới mang thuộc tính Evolve, Evolution. Tuy tại hệ thống biểu thị cảnh giới của nó là ngụy siêu hạn có vẻ rất cao, nhưng nghiêm khắc tới nói Hạ Phong cũng có chút chó ngáp phải rồi. Thức thứ 7 lôi duệ thương nói trắng ra chỉ là về mặt kỹ xảo đem thức thứ 1 và thức thứ 5 dung hợp lại. Điều này cũng mở ra suy nghĩ cho Hạ Phong thử đem các thức khác dung hợp lại tạo ra chiêu thức mới. Thế nhưng khi thử nghiệm lại thất bại liên tục, làm Hạ Phong nhận rõ lần đó có thể thành công tuyệt đối là vận khí thần trợ, cũng có thể trong nguy hiểm phát huy viễn siêu thường nhân năng lực lĩnh ngộ. Sau cùng Hạ Phong quyết định khi nào đem tu luyện tới đại thành rồi nói sau. Hạ Phong hướng về ngọn núi phía sau nhà đi đến, hôm nay chú định là ngày bi thương của khu rừng trên núi. Quá trình tu luyện cũng không khó khăn, áo nghĩa của môn kiếm pháp này là thức thứ nhất phích lịch nhất thiểm tập trung tu luyện và lý giải nó thì các thức khác sẽ như nước lên thuyền lên mà tăng theo. Ngoài ra còn phải cảm ngộ lôi nguyên tố, đơn giản chỉ là ngồi một chỗ và cảm nhận lôi nguyên tố xung quanh tự thân nhằm hiểu ý trong đó. Quá trình nhìn như rất khó, nhưng Hạ Phong lại thấy trong đầu cảm ngộ không ngừng tuôn ra, nếu độ thông thạo có kinh nghiệm thì có lẽ cậu sẽ thấy trên đầu không ngừng sở về một, một. Hạ Phong thấy vậy chỉ nghĩ mình thiên phú tốt một chút không để ý nhiều. Rốt cuộc tu luyện một buổi chiều võ kỹ thêm công pháp, lúc Hạ Phong trở về thì trời đã chuyển tối. Thôi chết, tâm hô không ổn, Hạ Phong dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Trong phòng khách, Tiểu Phong đã về chưa? Lâm Thư Vũ nằm trên ghế ánh mắt vô thần hỏi. Vẫn chưa, Thu Nguyệt cả người mềm nhũn treo trên thành ghế mắt hướng ngoài cửa chính. Cách cánh cửa chợt mở ra, Hạ Phong thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Tiểu Phong, ca ca. Thu Nguyệt cùng Lâm Thư Vũ bắn ra ôm lấy cánh tay của Hạ Phong lắc lư. Tiểu Phong, mẹ thật đói à, thật đói, muốn ăn. Lâm Thư Vũ ánh mắt như sắp tràn ra nước nhìn Hạ Phong. Ca ca, sao anh về trễ vậy chứ, em thật sắp chết đói rồi. Bên cạnh Thu Nguyệt cũng mang giọng nũng nịu cọ mặt vào bả vai của Hạ Phong. Nhìn một lớn một nhỏ hai cái đồ ăn hàng, Hạ Phong bất đắc dĩ cười cười xin lỗi hai người, tu luyện quên mất thời gian, để con đi nấu bữa tối nói rồi rút tay ra đi vào phòng bếp, chỉ vài phút sau hương thơm liền bay ra. Lâm Thư Vũ và Thu Nguyệt ôm bụng thỏa mãn nằm ngang trên ghế sofa, Hạ Phong thì ngồi đối diện xem TV nhìn bắt đầu tiến vào hình thức cá mặn hai người, Hạ Phong khóe miệng hơi nhếch lên, cái này không khí ấm áp trở thành mãi mãi là tốt nhất. Hôm nay tại thành Tây có hai cỗ thi thể trong tình trạng dập nát bị người dân phát hiện, cục dân phòng địa phương đang tham gia làm rõ vụ việc. Trên màn hình chợt truyền đến tin tức, Hạ Phong hơi nhíu mày, gia đình cậu chính ở thành Tây mà. Lâm Thư Vũ cũng để ý tin tức, thấy Hạ Phong biểu tình cũng đoán ra lo lắng của cậu mới an ủi. "Tiểu Phong, không cần lo lắng, có lẽ chỉ là mấy tên biến thái sát nhân thôi, cục dân phòng sẽ nhanh chóng giải quyết, và lại mẹ sẽ bảo vệ các con mà." Hạ Phong nghe gật đầu, cậu cũng quên mất Lâm Thư Vũ cũng không đơn giản, tuy không rõ nhưng bảo vệ hai anh em cậu ở cái thành Bắc Cương này có lẽ dư sức. Thế là Hạ Phong cũng không xoắn quýt chuyện này. Thành phía Tây, nhà xưởng bỏ hoang. Năm người mặc áo choàng đen che kín khuôn mặt, trên áo là một ký hiệu thập tự giá tràn đầy vết nứt màu đỏ có một con rắn vây quanh. Lúc này, bốn tên trong đó nhìn về phía một tên còn lại, một tên khác lên tiếng: "Hắc Ma, ngươi có biết chuyện ngươi gây ra có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của chấp sự đại nhân không?" Hắc Ma nghe vậy mở miệng phát ra giọng nói khàn khàn: "Đây, thực sự là ta không nhịn được, đã vài tháng không tra tấn người nào, các ngươi không biết lúc đó tiếng kêu thống khổ của bọn hắn có bao nhiêu mỹ diệu, từng giọt máu, từng miếng thịt của bọn hắn chóc ra làm người ta sảng khoái." Nói xong một đoạn bệnh trạng miêu tả, hắn còn liếm môi dư vị một cái. Mấy tên khác cũng không coi ra gì, trong giáo phái so hắn biến thái còn nhiều, nghe quen thuộc. "Hắc Ma, hiện tại quan trọng là kế hoạch, đừng để ra sơ sót, nếu không mệnh năm người chúng ta cũng không đủ bồi." Một tên khác liếc Hắc Ma một cái, lên giọng trách cứ: "Biết, biết, Hồng Ma ngươi thật phiền." Hắc Ma không coi ra gì qua loa nói. Hồng Ma hừ một tiếng không nói nữa. "Được rồi, các ngươi đừng xảo, tóm lại vì Hắc Ma mà mấy tên kia chú ý tới rồi, chúng ta phải thu liễm trong mấy ngày tới." Bên cạnh một gã gầy nhom nói. Năm người nhìn nhau một chút rồi gật đầu, thân ảnh nháy mắt biến mất. Mà không người chú ý tới, trong một góc khuất gần đó, một đứa trẻ đang run rẩy che miệng. Nó đêm nay trốn bố mẹ ra khỏi nhà chơi, vô tình lạc vào nhà máy bỏ hoang này rồi nghe trộm được năm người đối thoại. Cậu bé trốn ở đó sợ không dám lên tiếng, thấy mọi thứ im ắng liền thò đầu ra nhìn một chút, không nhìn thấy năm người kia mới thở ra một hơi. Cậu bé rón rén bước chân ra khỏi chỗ trốn nhìn xung quanh đang định chạy thì: "Bé ngoan là không nghe trộm chuyện người lớn nha." Giọng nói ồm ồm chợt vang lên sau lưng. "A ba." Đứa bé bị dọa sợ ngã nhào ra đất, mây bay đi, ánh trăng chiếu rọi hiện ra gương mặt âm trầm nổi đầy mụn nhọt của người mặc trường bào đen khiến nó sợ vỡ mật không nói ra tiếng, dưới quần toát ra mùi khai gai mũi. "Ù, bé con đừng sợ, ông không phải người xấu." Tên đầy mặt mụn nhọt chợt nở nụ cười hiền hòa: "Mau đi đi, hướng cái hướng này là ra nhé." Nói tay chỉ về cửa chính. "Thật, thật sao?" Đứa bé cũng không kịp suy nghĩ, lập tức liều mạng chạy về phía kia. Lúc này một đám mây đem ánh trăng che khuất, bóng tối âm trầm lại bao phủ. "A a a." Đứa bé hét to sợ hãi, nhìn thấy thân thể mình đanh tan chạy thành một đống dịch nhợn. "Hắc hắc hắc." Phía sau truyền đến tiếng cười bệnh trạng. Mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi, mẹ, oa oa oa ba." Đứa bé tuyệt vọng gào khóc, nhưng chỉ mấy giây tiếng biến thành một bãi dịch màu xanh lục trên đất. Tuyệt vọng là một thứ mỹ diệu. Mặt mụn nhọt nhìn bãi dịch nhờn sau đó mới biến mất. Ban đêm âm trầm nhanh chóng mà qua, dân chúng thành Bắc Cương không biết bóng tối sắp sửa bao trùm. Là tuyết, trong không gian trắng xóa Hạ Phong cảm nhận được trên mặt lạnh buốt, nhìn chung quanh chỉ có một mình cậu. Lần này, không, được, vung. Ai? Hạ Phong giật mình cảnh giác. Không, hối hận, Hạ Phong. Chợt vang một tiếng, Hạ Phong mở mắt ra, nằm trên giường ngẩn người. Giấc mơ kỳ lạ. Hạ Phong nỉ non một tiếng liền đứng dậy rửa mặt, không để ý tới nữa, chỉ là giấc mơ thôi. Có lẽ chương 32, sơ nộ khoa ký lưu, chương 32, sơ nộ khoa ký lưu. Sáng nay vụ sát nhân ngày hôm qua vẫn chưa được giải quyết, hung thủ như bốc hơi không chút manh mối. Hạ Phong tâm âm thầm cảnh giác, bất kể thế nào phải cẩn thận mới được, không hiểu sao trong lòng có chút đè nén. Hai trận hôm nay là chiến đội Quang Ảnh VS chiến đội Bạo Hổ, chiến đội Viễn Thiên VS chiến đội Hồng Vũ. Hai trận này gần như không có tất yếu quan khán, vì thực lực của Viễn Thiên và Bạo Hổ không thể bức đối thủ ra thủ đoạn cao cấp gì. Cho nên Hạ Phong quyết định ở nhà tiếp tục tu luyện sớm ngày đột phá. Một ngày nhanh chóng trôi qua, hai trận đấu kẻ thắng không ngoài dự liệu là Quang Ảnh và Hồng Vũ, tất nhiên là hoàn toàn nghiền ép thế cục. Hôm sau chiến đội Tinh Huy sẽ ra sân ở trận thứ hai, đối thủ là chiến đội Quang Ảnh, buổi sáng là trận đấu của Viễn Thiên và Bạo Hổ. Quang Ảnh sử dụng Khoa Ký Lưu, một lưu phái chiến đấu đã xuất hiện từ rất sớm nhưng tới nay vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Lưu phái này cần nhiều người mang chân linh loại cơ giới, một loại chân linh có thể lắp ráp kết hợp với nhau để tạo nên thực thể mạnh mẽ hơn. Chiến thuật này mang lại lực phá hoại cực kỳ to lớn, như một pháo của đội Quang Ảnh ở vòng trước, nhưng nó không phải không có điểm yếu, muốn tạo ra uy lực càng mạnh thì tốn thời gian và yêu cầu càng nhiều người hợp sức. Như lúc trước Quang Ảnh phái ra hai thành viên, một người trong đó mang chân linh quang pháo, mà một người khác mang chân linh linh năng hạch tâm. Hai cái chân linh đơn độc mang ra thì chẳng xuất sắc đến đâu, nhưng khi đưa linh năng hạch tâm kết nối với quang pháo nhằm trở thành nguồn năng lượng tạm thời cho nó thì mọi thứ lại khác. Quang pháo có khả năng tụ tập linh khí xung quanh sau đó toàn bộ thả ra, tụ tập càng nhiều uy lực càng lớn, nhưng nó cũng có giới hạn. Mà linh năng hạch tâm làm một nguồn năng lượng thì tốc độ hấp thu lẫn không gian chứa đựng đều lớn hơn quang pháo nhiều lần. Bởi vậy khi cho quang pháo kết hợp với nó thì sẽ tăng giới hạn hấp thụ của quang pháo nhằm tăng cường uy lực của đòn tấn công. Mà đây chỉ là một loại phối hợp cơ bản của Khoa Kỹ Lưu thôi cho nên không hao tổn thời gian quá nhiều, uy lực chân chính của Khoa Kỹ Lưu phải kể đến những phương pháp rườm rà tốn thời gian kia mới thấy được. Khoa Kỹ Lưu loại này chiến thuật khiến Hạ Phong đau đầu không thôi, trong chiến đội cũng chỉ có Kinh Vô Mệnh có khả năng ngạnh kháng đòn tấn công kia mà chịu vết thương nhẹ, thế nhưng Quang Ảnh còn 4 người chưa ra sân nữa. Hạ Phong suy nghĩ có lẽ trận này có khả năng phải bại lộ chút thực lực. Vào buổi sáng, chiến đội Viễn Thiên đã lấy được trận thắng đầu tiên trong vòng này, mà chiến đội Bạo Hổ với tình hình hiện tại chắc chắn phải nhận kết cục toàn bại, bởi vì trận tiếp theo đối thủ của họ là Tinh Huy. Hiện tại Hạ Phong cùng chiến đội Tinh Huy 4 người đang đứng trên võ đài, đối diện là 6 người thanh niên ăn mặc một trang phục thống nhất áo sơ mi màu trắng và quần jean trắng. Hạ Phong thấy được ngày đó lên sân khấu 2 người, trong đó một người hình thể như một cơ bắp đại hán, một người khác trông có vẻ thư sinh, trên mặt là một chiếc kính đen. Hạ Phong cũng biết tên bọn họ lần lượt là Cơ Hoàng Chính và Thủy Thanh Vũ. Hai người này gần đây cũng cực kỳ nổi danh, dù sao một pháo kia ấn tượng quá sâu, nhưng Hạ Phong ánh mắt vẫn chưa dừng lại trên người họ, mà lướt qua một thiếu niên khác, đầu tóc rối bời mang theo một chiếc kính trên trán, hai mắt quần thâm lộ ra vẻ bại. Trên thân hình gầy nhom mang chiếc áo bờ lở sệ trắng dưới chân xuyên hai chiếc dép lê khác màu. Nói nghe vô lý nhưng đây đúng là đội trưởng của chiến đội Quang Ảnh, Ạ Dạ Kỳ Sụ Dụ. Nguyên bản Ạ Dạ Kỳ có tổ tiên là người thuộc quốc gia đã từng được gọi là Minh Nhật, tuy nhiên sau trận địa chấn lịch sử kia, thế giới phân hóa lại một lần, bởi vậy cho tới hiện tại trong một quốc gia hoặc một khu vực, dù sao cũng không phải nơi nào cũng phân chia thành quốc gia, có nhiều dân tộc chung sống. Lúc đầu nhìn thấy Ạ Dạ Kỳ, Hạ Phong không ngờ tới đây là một cái đội trưởng. Ạ Dạ Kỳ Sụ Dụ cho người khác ấn tượng đầu tiên đều là như vậy. Nhưng tên này thực chất là mang theo cùng nhiệt đam mê đối với khoa học cho nên không để ý chút nào hình tượng thôi. Mà hôm nay hắn cũng dậy muộn mới vội vàng mà ăn mặc thành thế này. Tạm bỏ qua đối phương hình tượng, Hạ Phong tất nhiên sẽ không cho rằng đội trưởng của Quang Ảnh thật dễ đối phó khi chỉ nhìn bề ngoài. Nếu không có chút năng lực ai sẽ cho hắn làm đội trưởng, đây là vị trí mặt bài của đội đấy ách. Mặc dù mặt bài này có chút lôi thôi. Hoáp xin chào, hoáp ta là Ạ Dạ Kỳ Sủ Dụ, đội trưởng chiến đội Hoáp Quang Ảnh. Ạ Dạ Kỳ vừa che miệng đánh cái ngáp vừa nói. A, Hạ Phong, đội trưởng chiến đội Tinh Huy. Hạ Phong hơi mất tập trung mới giật mình một cái mới đáp lại. Cái tên này sẽ không phải cả đêm tu tiên chứ? Hạ Phong trong lòng nổ nước bọt. Hai chiến đội đã giới thiệu xong, vậy kể từ bây giờ, trận chiến bắt đầu ba. Theo tiếng hô hoán của trọng tài, thành viên hai đội nhanh chóng di chuyển. Tinh Huy trận hình vẫn như cũ, còn Quang Ảnh chỉ có một người tiến lên, còn lại 5 người toàn bộ tại hàng dưới kể cả đội trưởng Ạ Dạ Kỳ. Đang lúc mọi người khó hiểu thì người duy nhất tiến lên kia trên người chợt phát sáng, sau đó xuất hiện một bức tường làm từ năng lượng màu xanh. Chân linh cấp B, bức tường siêu năng, năng năng lượng. Chiến đội Tinh Huy 5 người chợt mở bức, đây là làm gì? Định phòng thủ hao chết bọn ta. Nhưng Tĩnh Phủ Giao như nhận ra điều gì, lập tức lên tiếng, bọn họ muốn kéo thời gian. Lúc này Hạ Phong mới chợt tỉnh ngộ, mẹ nó định mới vào định chơi lớn sao? Nhanh chóng phá bức tường kia. Hạ Phong nói một tiếng sau đó dùng ý niệm đem lên người của Kinh Vô Mệnh. Trong người truyền đến một cỗ năng lượng ấm áp đem thân thể Kinh Vô Mệnh toàn bộ thuộc tính tăng cường gấp đôi làm cậu ta há hốc mồm nhìn lấy Hạ Phong. Nhìn cái gì? Đi mau lên, Hạ Phong khuôn mặt bình tĩnh thúc giục. Kinh Vô Mệnh ngượng ngùng gật đầu sau đó cùng Vũ Sở Sở lao tới trước bức tường năng lượng. Thân thể đạt được cường hóa hơi làm Kinh Vô Mệnh khó khống chế, lúc lao lên đem mặt sàn của võ đài đập nát. Cái này còn chưa phải trạng thái kích hoạt chân linh đâu, không hổ là kinh gia sao? Hạ Phong cảm thán một tiếng. Mà bên này Thu Nguyệt cũng dương cung ngưng tụ ra một chi mũi tên ngắm chuẩn bức tường mà bắn, mũi tên phá gió bay đi, vượt qua Kinh Vô Mệnh và Vũ Sở Sở trước một bước chạm tới bức tường lập tức nổ tung tạo thành một mảng băng cực lớn. Mà theo sau đó lại là một mũi tên khác ghim vào mặt băng, trên thân tên chợt sáng lên. Băng bạo. Một tiếng nổ vang trời làm cả võ đài rung lên, Thu Nguyệt thi triển bê khiến toàn bộ mảng băng trở thành một quả bom cực lớn. Nổ tung để lại trên mặt sàn một mảng lớn đổ nát, thế nhưng bức tường không chút tổn hại. Không thể nào. Thu Nguyệt kinh hô một tiếng, không thể tin nổi chính mình một chiêu B không để lại chút tổn hại nào cho địch nhân. Lực phòng ngự này quá biến thái rồi chứ. Mà Kinh Vô Mệnh lấy tốc độ bạo phát đã đi tới trước bức tường, nâng tay một cú trọng quyền rơi vào bề mặt năng lượng. Giống như kinh lôi tiếng nổ vang lên, bề mặt màu xanh quả thật vỡ ra, thế nhưng chỉ vài giây sau liền hồi phục như cũ. Thế mà tự phục hồi. Hạ Phong chú ý tới tình trạng phía trước cũng kinh ngạc. Ta không tin không đâm thủng ngươi. Vũ Sở Sở hét một tiếng, đầu thương mang theo tử diễm đâm liên tục vào bức tường năng lượng, thế nhưng dù bộc phát cực hạn vẫn không theo kịp tốc độ hồi phục của nó. Sở Sở, Vô Mệnh, mau chóng lui lại. Hạ Phong biết tình thế đã vượt ngoài tầm kiểm soát liền gọi lại hai người phía trước. Vũ Sở Sở bĩu môi không cam lòng nhìn bức tường trước mặt, nhưng vẫn nghe lệnh lui về vị trí cũ. Kinh Vô Mệnh cùng Vũ Sở Sở trở về đội hình, Hạ Phong trong đầu xoắn quýt, nếu không lấy TR chém nát nó đi. Lấy phẩm chất của TR phối hợp thì Hạ Phong chắc chắn 10 phần có thể đem bức tường siêu năng phá hủy, nhưng bại lộ thực lực sớm cũng không phải một cái lựa chọn vừa ý. Nguyệt Nhi, em tạo một bức tường băng dày nhất có thể trước mặt Vô Mệnh, ngươi lát nữa sẵn sàng đối địch, nhưng nếu không gánh nổi lập tức lui ra để ta lo. Còn Sở Sở và Giao Giao sau đó phát ra một kích tối cường lập tức cùng Nguyệt Nhi lui khỏi lôi đài. Cuối cùng Hạ Phong vẫn quyết định không sớm lấy kiếm ra, đành nghĩ nghĩ mới phân phó cho những người khác. Thu Nguyệt nghe Hạ Phong nói thì gật đầu đã hiểu, lấy ra chân linh bắn một mũi tên băng có vẻ to hơn bình thường, rơi xuống trước mặt tạo thành một bức tường băng to lớn độ cao đã sắp tiếp cận trần nhà. Xung quanh khán giả một trận ồ lên trước cảnh tượng hùng vĩ này, tảng băng màu xanh lam óng ánh hơi tỏa ra khí lạnh làm võ đài nhiễm lên một lớp sương mỏng. Thu Nguyệt phóng thích mũi tên này xong bước chân hơi lảo đảo nhưng lập tức liền đứng vững, đây là do tổn thất linh khí siêu tiêu nên không thích đứng thôi. Nguyệt Nhi, không sao chứ? Hạ Phong lấy tay vòng qua eo em gái mà lo lắng nói. Em không sao, chỉ hơi không phản ứng kịp thôi. Thu Nguyệt cười nói, thân thể đã triệt để đứng vững. Hạ Phong cũng thấy mình hơi gấp gáp nhưng cũng thở ra một hơi mới buông tay ra. Bức tường hạ xuống rồi. Tĩnh Phủ Giao nhìn qua tường băng thấy bức tường bên kia dần biến mất liền nói. Hạ Phong mấy người cũng quay người lại nhìn, cảnh tượng bên kia dần rõ ràng.